Chương 281, tương hố lễ vật. Diêu Thiển nghĩ nghĩ không có tại tiếp tục thuyết phục, đổi thành mình, một khi quyết định sự tình cũng không lại bởi vì La Minh vài câu thuyết phục liền tùy tiện thay đổi, nàng đối với Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi nói, các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong nàng lôi kéo La Minh rời đi, Trăm Mộ Linh không phải địa phương khác, quá nguy hiểm, không cho sư huynh chuẩn bị ít đồ không yên lòng. Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ đều có thể trải nghiệm Diêu Thiển tâm tư, các nàng cũng không nghĩ nam nhân đi, làm sao bọn họ kiên trì, chỉ có thể từ bọn họ đi. Lần này đi Trăm Mộ Linh, chỉ có La Minh, Lý Uy, Hắc Kim ba người, những người khác không đi. Ba người bọn họ trước mắt đều là ngọc dịch thời đỉnh cao thực lực, La Minh là tạm thời áp chế tu vi, không nghĩ lập tức tiến giai kim đan, mà Hắc Kim, Lý Uy đều bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào tiến giai kim đan. Ba người lần này đi Trăm Mộ Linh mạo hiểm, cũng không chỉ có bởi vì tình nghĩa huynh đệ, hơn phân nửa vẫn là vì chính mình tính toán. Lý Uy cha mẹ mất tích địa phương chính là một chỗ bí cảnh, bên trong có đủ để La Minh, Hắc Kim tâm động bà bối. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi tự biết tu vi không đủ, cũng không có đi theo thêm phiền, Diêu Thiển ngược lại là có thể bồi tiếp, làm sao nàng không rảnh. Vì hải tộc thánh địa vứt xuống Tuyết Nguyên, cùng vì tình nhân vứt xuống Tuyết Nguyên là hai việc khác nhau. Cái trước tất cả mọi người có thể tinh luyện, thậm chí vui thấy kỳ thành, người sau chính là hồ nháo. Diêu Thiển ra Lý Uy đạo phụ, sư minh, chúng ta tìm có thể chỗ nói chuyện sao? La Minh nắm cả eo của nàng, thoáng qua liền ra tông môn, khoảnh khắc về sau liền đi tới Vô Cực Tông cùng Nam Hoang giao giới chi địa, nơi này không có bất kỳ cái gì có thành tựu thế lực, cơ bản đều là đám tán tu làm theo ý mình, cái này cũng dẫn tới nơi này ngư long hỗn tạp, so địa phương khác muốn loạn nhiều. La Minh ở đây có một chỗ đạo phủ, chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng đầy đủ tu luyện tinh dưỡng, đây là ta gần nhất mới bố trí đạo phủ, ngươi nếu là muốn tìm cái thanh tĩnh điểm địa phương, có thể tới nơi này ở tạm. Hắn đem đạo phủ cấm chế ngọc bội cho nàng, dạng này liền có thể tùy ý xuất nhập. Diêu Thiển cũng không khách khí, tiếp nhận cấm chế ngọc bội thu vào chữ vật đại, ngươi ngàn tầng hương lan giữ lại cho mình nhiều ít. La Minh nói, lưu lại một chút. Diêu Thiển ngờ vực nhìn xem hắn, thật sự. La Minh nói nghiêm túc, thật sự. Hắn ước lượng trồng 10.000 khỏa ngàn tầng hương lan, cho Thiển Thiển 8.000, mình còn lưu lại 2.000, một mình hắn đầy đủ. Thiển Thiển bên kia phải làm ân tình quá nhiều, 8.000 miễn cưỡng đủ. Diêu Thiển đoán chừng La Minh cũng sẽ không ở phương diện này lừa gạt mình, ngươi đem những này cũng mang lên. Từng cái phong linh tinh hộp từ nàng túi chữ vật lấy ra. Đầu tiên chính là một hồ lô tam quang thần thủy, đây là hữu dụng nhất thuốc chữa thương. Nếu như ngay cả tam quang thần thủy đều cứu không được, hạ giới đoán chừng cũng không có gì lợi hại hơn thiên tài địa bảo đi. Sau đó là một vò ngọc thủy, nếu như thần hồn tổn thương không phải quá lớn, ngọc thủy cũng đủ, có thể giữ lại tam quang thần thủy. Cỏ cây chi tinh cũng cho 6 cái bình, nó đã có thể chữa thương, lại có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, xem như hữu dụng nhất linh dịch. Còn có một hộp lưu ly trường sinh liên cánh hoa là cho hắn cứu mạng dùng, đây là Diêu Thiện từ nhất màu mỡ mây đóa tiểu liên hoa trên thân hái xuống sau trả cho nó nhóm uống mấy giọt tam quang thần thủy, cuối cùng không nghe thấy có thể khóc lật trời sông dịu dít thanh. Nàng tinh huyết cũng có thể hóa thành trường sinh liên hạt giống, nhưng là hạt giống mở ra hoa hiệu quả không có chân chính hạt giống hiệu quả tốt, những đóa hoa này bản chất chính là mình duyên thọ năng lực thể hiện. Tinh huyết có thể duyên thọ bao lâu thời gian, những này liên hoa cũng có thể duyên thọ bao lâu thời gian, lấy mình bây giờ tu vi, duyên thọ năng lực không sánh được thiên nhiên lưu ly trường sinh liên, cho nên cho La Minh chính là thiên nhiên trường sinh cánh sen. Nàng lại dùng tinh huyết thôi sinh một hộp liên tử, những này dùng để chữa trị tương đối rất nhỏ thương thế, điều dưỡng thân thể dùng. Huyết hà mạch công pháp đối với thân thể tổn thương rất lớn, đừng nhìn huyết sát chi tinh có thể điều dưỡng thân thể, nhưng có chút tối tổn thương cần sinh cơ mới có thể khôi phục. Loại này ám thương nếu như không nhanh chóng chữa trị, tu luyện sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, nghe nói huyết hà mạch chân chính tâm pháp là có thể chữa trị loại thương thế này, nhưng đại bộ phận đệ tử là không có cơ hội tu luyện, đây cũng là huyết hà mạch khống chế đệ tử chủ yếu thủ đoạn. Diêu Thiển trước đó cũng không biết, về sau nghe Bạch Thúc nói lên, mới cho La Minh thôi phát thật nhiều liên tử, để hắn nhớ kỹ một năm ăn một viên. Liên tử hiện tại chỉ có thể duyên thọ một năm, nhưng bên trong sinh cơ nhưng có thể điều dưỡng thân thể, ăn khẳng định không có chỗ xấu. La Minh nhìn xem một hộp trường sinh liên liên tử có chút giật mình, đây là trường sinh liên liên tử. Diêu Thiển nói, đúng, ngươi cho ta hạt giống nở hoa rồi, còn kết không ít liên tử, thân thể ngươi không phải có ám thương sao? Có thời gian liền ăn một viên, đối với thân thể của ngươi tốt. Ta chỗ này còn có không ít ớt mộc kết tinh, ngươi cũng có thể đem nó thả trong không gian. Ớt mộc kết tinh tác dụng không có mộc linh châu mạnh mẽ như vậy, không đề cập tới cái khác, liền nói mộc linh châu có thể dùng để cải tạo hậu thiên mộc linh thể, liền không phải bình thường thiên tài địa bảo có thể sánh ngang. Nhưng mộc linh châu cực kỳ hiếm thấy. Nếu không có diệt sinh vi, nàng thậm chí có thể trước khi phi thăng đều không gặp được. Ất mục kết tinh là tùy thân linh mạch sản xuất hàng loạt, tương tự cũng có thể tầm bổ, dục sinh linh thực công hiệu, so mục linh châu lợi ích thực tế nhiều. Diêu Thiển tùy thân linh mạch từ dung nhập mục chi bản nguyên cùng đại lượng mục thuộc tính linh mạch về sau, Ất mục kết tinh cơ hồ mỗi ngày đều có sản xuất, mà lại sản xuất số lượng càng ngày càng nhiều, ngược lại linh mạch bên trong nguyên bản linh thạch dần dần không thấy. Nàng hoài nghi tùy thân linh mạch thuộc tính khả năng thay đổi, về sau khả năng cũng chỉ sinh Ất mục kết tinh, không sinh mục thuộc tính linh thạch. Đối với loại sửa đổi này, Diêu Thiển vui thấy kỳ thành. Ất mục kết tinh cũng có thể làm mục linh thạch dùng, mục linh thạch lại không cách nào thay thế kết tinh. Diêu Thiển nói liên miên lại nhảy chuẩn bị cho La Minh các loại chữa thương duyên thọ vật phẩm, bên người nàng cũng liền loại vật phẩm này tối đa. La Minh mỉm cười nghe, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, đây đều là Thiển Thiển áp đáy hòm bảo bối, hắn không tham những bảo bối này, nhưng rất vui vẻ nàng có thể như thế nhớ mình, ta sẽ tận lực tại ngươi tiến vào Nguyệt Chi cung trước đuổi trở về. Diêu Thiển nói, không cần phải gấp gáp đuổi trở về, hết thảy lấy ngươi nhiệm vụ làm trọng. La Minh nói khẽ, Lý Vi địa phương muốn đi không đơn giản, nghe nói bên trong có tẩy tùy thảo. Diêu Thiển khẽ giật mình, hắn xác định nếu quả thật có tẩy thủy thảo, Trăm Mộ Linh yêu tộc sớm cầm đi, nơi nào đến phiên chúng ta. Tẩy thủy thảo danh tự nghe rất phổ thông, nhưng là một loại có thể trực tiếp tăng lên linh căn tư chất thiên tài địa bảo. Tu hành giới rất nhiều linh thực, công pháp đều có cùng loại công hiệu, nhưng đại bộ phận công hiệu đều cực kỳ bé nhỏ, thậm chí Diêu Thiện lúc ban đầu tu luyện Triều Dương Tử Khí cũng là một cái trong số đó, nhưng Diêu gia tộc người tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể chân chính luyện thành công. Diêu Thiện có thể tu luyện thành công, còn là bởi vì công pháp bị Thiên Diễn Bia sửa trước qua. So sánh dưới, tẩy tủy thảo hiệu quả là rõ ràng, vận khí tốt tu sĩ thậm chí có thể một hơi tăng lên 2-3 phẩm giai. La Minh chính là tư chất bình thường, mới tu luyện huyết hà mạch công pháp này cũng tương tự có cải thiện tư chất hiệu quả, nhưng ai không muốn để cho mình khá hơn một chút, tốc độ tu luyện càng nhanh một chút. Nếu không phải chỉ bằng vào Lý Uy vài tiếng thần cầu, làm sao có thể để hắn đáp ứng ba người cùng một chỗ mạo hiểm? Chính là Hắc Kim cũng là bị tẩy tủy thảo hấp dẫn, Lý Uy nói tẩy tủy thảo ở một cái bí cảnh bên trong, mấy trăm năm mới có thể trưởng thành, ngắt lấy về sau còn có tiếp tục sinh trưởng, cho nên yêu tộc mỗi lần đi bí cảnh đều cố ý sẽ lưu lại vài quặng. Diêu Thiện ngờ vực hỏi, cha mẹ hắn không phải mấy năm trước mới mất tích sao? Bí cảnh nhanh như vậy lại mở ra? La Minh đáp, cái kia bí cảnh lâu dài mở ra, sẽ không quan bế, cái gọi là quan bế chính là trấn thủ bí cảnh yêu tộc không muốn để cho tu sĩ tự mình đi vào. Cũng không phải là tất cả bí cảnh đều có cố định mở ra thời gian, đại bộ phận bí cảnh chỉ là chủ nhân bản thân không nguyện ý mở ra thôi. Mà Trăm Mộ Lĩnh là cái vô chủ bí cảnh, yêu tộc cũng từ đầu đến cuối không thể triệt để luyện hóa bí cảnh hạch tâm, bởi vậy cũng không cách nào khống chế bí cảnh mở ra quan bế, chỉ có thể dùng yêu binh đóng giữ phương thức, ngăn cách đi vào tu sĩ. Diêu Thiển lông mày cau lại, các ngươi muốn chui vào bí cảnh, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? La Minh nói, chúng ta sẽ tìm người thăm dò, có thể thực hiện lại chui vào, nếu như không được liền khắc tìm cách. Diêu Thiển khẽ bước cằm, hết thảy cẩn thận. La Minh cười gật gật đầu, ngươi cũng phải cẩn thận. Nàng nhìn như sinh hoạt tan nhàn, kỳ thực trải qua khảo nghiệm cũng không so với mình kém quá nhiều. Diêu Thiển tại Tuyết Nguyên còn có chuyện quan trọng, không có ở La Minh động phủ dừng lại thêm. La Minh trước khi đi lại lấp một cái phong linh tinh hộp cho nàng, nơi này còn có một chút tuổi tác dáng dấp linh thực, nếu là Hát Bán Bảo Hội tìm không thấy đặc biệt phù hợp đồ vật, hay dùng những này linh thực thay thế. Những này linh thực lúc trước hắn liền chuẩn bị xong, liền sợ Thiển Thiển không thu, cho nên vừa rồi đặc biệt không có lấy ra, bây giờ chờ nàng có đôi khi xem xét, mình đi sớm Trăm Mộ Lĩnh. Diêu Thiển liếc một cái này có chữ vật công năng phong linh tinh hộp, tạm thời cũng không tiện mở ra, chuẩn bị một hồi đến chỗ ít dấu chân người lại mở ra. La Minh đơn giản đem động phủ thu thập một chút, liền rời đi trước, hắn cùng Lý Uy, Hắc Kim sớm đã hẹn, buổi chiều liền lên đường. Diêu Thiển cũng ngồi đang phi hành pháp khí bên trên hướng Tuyết Nguyên độ đi, cái này phi hành pháp khí vẫn là La Minh cho lúc trước nàng định chế sinh đẹp khoản, tốc độ phi hành không vui, nhưng thắng đang thoải mái, cầm lấy vật phẩm cũng phương diện. Diêu Thiển đem phong linh tinh hộp đưa cho Chi Bảo, muốn để nàng đến chỉnh lý bên trong vật phẩm, lại không nghĩ lọt vào trong tầm mắt một gốc linh thực, chính là một viên so cánh tay nàng còn thô nhân sâm. Diêu Thiển cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là Chi Bảo không có đặc biệt lớn cảm xúc, nhân sâm vạn năm trở lên mới có chân chính công hiệu, vạn năm trở xuống liền dược tính đều không đủ, bất quá nàng rất nhanh liền không có trước đó bình tĩnh, từng kiện đảo phong linh tinh trong hộp linh thực. "Tỷ tỷ, Minh ca cho chúng ta thật nhiều vạn năm linh thực." Chi Bảo cả kinh nói, "Ngàn tầng hương lan thì có 7-8 ngàn năm, còn có thật nhiều mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm linh thực, Minh ca tìm tới một cái trồng bí cảnh sao?" Diêu Thiển thầm nghĩ, lấy ở đâu trồng bí cảnh? Chính là có cái có thể dục sinh linh thực trồng không gian. Bất quá mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm linh thực, coi như có thể dục sinh, cũng có thể nuôi tới thật lâu à. Sư Minh cái không gian kia là một ngày tính một năm sao? Hắn đây là đem áp đáy hòm hàng tốt đều cho mình. Diêu Thiện có chút đau đầu, có lòng muốn trả lại cũng lúc tìm không thấy người khác, hắn sẽ không cố ý trước khi đi đưa mình nhiều như vậy à. Chương 282, Tuyết Chi cung Hát Bán Bảo Hội. Chi Bảo càng lộn càng kinh ngạc, lại còn có 800.000 năm dưỡng thần mục. Nàng cơ hồ phá âm, còn có 60.000 năm linh chi. Minh ca quá lợi hại. Làm một gốc linh thực, Chi Bảo cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy nhiều năm hạn dài như vậy linh thực. Linh thực nuôi tại giã ngoại, cần phải kinh thụ khảo nghiệm nhiều lắm. Gió táp mưa sa trùng độc thú ăn, có thể còn sống sót, đồng thời khai linh yêu thực đều là khí vận rất tốt người. Diêu Thiển vội vàng phân phó nói, tranh thủ thời gian thu lại, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Những này chân quý linh thực một khi bị người phát hiện, La Minh hậu quả khó mà lường được, hắn đây là đem thân gia tính mệnh đều giao cho mình. Đừng nhìn mình cũng cho hắn đồ vật rất là tốt, bất quá nàng cho những cái kia đều là tại trưởng bối trước mặt qua đường sáng, coi như bị phát hiện, sư phụ cùng Bạch Thúc cũng sẽ che chở mình, mình chân chính áp đáy hòm đồ vật cho tới bây giờ không có nói người khác. Liên Chi Bảo đều là mơ hồ biết mình có cái có thể dung nạp túi chứa vật không gian, cũng không biết cái gọi là không gian là thiên diễn địa, mà La Minh là đem mình chân chính áp đáy hòm át chủ bài hoàn toàn nói với mình. Diêu Thiện trong lòng có chút áy náy, nhưng những này áy náy không đủ để cho mình đem thiên diễn bia khay mà ra, chỉ có thể căn dặn Chi Bảo tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, đây là Minh ca bí mật, nói cho người khác biết, Minh ca có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên chuyện này chỉ có chúng ta biết. Nàng chỉ may mắn mở ra phong linh tinh hộp lúc đem không gian giới chỉ phong ấn lại, lúc ấy chỉ là không muốn để cho lão quy biết mình át chủ bài, bây giờ có thể tốt hơn bảo hộ La Minh. Chi Bảo liên thanh đáp, ta cam đoan ai cũng không nói. Nàng dừng một chút, hưng phấn nói, tỷ tỷ, có nhiều như vậy vạn năm linh chi, nói không chừng có thể để bọn chúng đều tiến hóa thành chi tiên. Diêu Thiển vừa mừng vừa sợ, ngươi đã thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Chi Bảo nguyên thân là linh chi, về sau cơ duyên xảo hợp thụ linh tức chiều cọ rửa, lại phải đế lưu tương thoải mái mới chuyển thành chi tiên. Cho nên rất nhiều thiên tài địa bảo sinh ra đều là ngẫu nhiên, không cách nào đại lượng sinh sản, nhưng là linh thực khai linh tu luyện về sau, liền có khả năng thức tỉnh thiên phú bản năng, đại lượng sản xuất đồng loại những khác linh thực. Cái này cùng loại Diêu Thiện có thể dùng tinh huyết thôi hóa trường sinh liên tử đồng dạng, Chi Bảo cũng có thể đem linh chi biến thành chi tiên, đây cũng là yêu thực chỗ chân quý nhất, một khi có yêu sủng, liền đại biểu có thật nhiều đồng loại đường linh thực. Đương nhiên cái này cũng giới hạn tại chi tiên, lưu ly trường sinh liên loại này duyên thọ dưỡng sinh linh thực, một chút lực công kích cường hãn, hoặc bản thân không có đặc thù giúp người công hiệu yêu thực liền không gì lạ. Chi Bảo gật gật đầu, ta cảm giác tiến nhanh giai, chờ tiến giai sau hẳn là có thể để linh chi tiến hóa thành chi tiên, bất quá không nhất định có thể toàn thành công. Nói xong nàng nhíu khuôn mặt nhỏ, có chút xoắn xuýt, vạn một thất bại, đây không phải là lãng phí minh cả khổ tâm sao? Nàng loại này chuyển hóa, cùng Diêu Thiện luyện hóa liên tử không giống, không có thể bảo chứng hoàn toàn thành công, đương nhiên linh chi sinh trưởng niên hạn càng lâu, xác suất thành công liền càng cao. Tựa như Chi Bảo lúc trước bản thể gốc kia linh chi, cũng là lớn có 5-6000 năm. Đây cũng là vận khí của nàng, bình thường mà nói giá ngoại đừng nói ngàn năm, chính là trăm năm trở lên linh thực đều rất ít. Chỉ có nhân công bồi dưỡng mới có, loại này đồng dạng đều là tông môn bí tàng, liền Dương Thần cũng không thể tùy tiện vận dụng. Diêu Thiện khích lệ nói, chúng ta trước tiên có thể cầm tiểu linh chi luyện tập, ngươi thuốc sinh ra linh chi khẳng định phẩm chất bất phàm, trăm năm trở lên linh chi cũng có thể chế thuốc, tại ngươi động thiên luận dưỡng cái 5-6 năm, hẳn là cũng có trăm năm phẩm chất. Chi Bảo động phủ cũng có cùng loại dục sinh năng lực này bắt nguồn từ một linh châu, ất một kết tinh cùng một chi bản nguyên, nồng đậm một hệ hoàn cảnh, để linh thực ở bên trong sinh trưởng 10 ngày qua, sẽ cùng tại ngoại giới 1-2 tháng. Nếu như lâu dài trồng, 5-6 năm công phu liền có thể lớn thành khoảng trăm năm linh thực, bực này dục sinh năng lực đã rất để Diêu Thiện hài lòng, cũng không biết La Minh cái không gian kia đến cùng là cái gì cấu thành, mới có thể để cho linh thực loại nhanh như vậy. Chi Bảo cười nói, ta hiện tại liền có thật nhiều trăm năm linh chi, ta trước dùng những này thử nhìn một chút, chờ tỷ tỷ mở hát buổi đấu giá, đem thất bại linh chi để bán. Trăm năm linh thực tu sĩ cấp cao trước mắt, luyện khí tiểu tu sĩ vẫn là rất thích. Diêu Thiện mỉm cười gật đầu, ta chờ Chi Bảo nuôi ra chi tiên, hát buổi đấu giá thì có áp đáy hòm bà bối. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngươi cảm giác muốn lên cấp, nhất định phải sớm nói cho ta. Chi Bảo hiện tại tu vi cùng loại với Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ, sắp tiến giai kim đan, nghe tu vi tựa hồ rất thấp, thế nhưng là yêu thực tu luyện cùng nhân tộc hoàn toàn không giống, nàng dạng này tu vi đều tính cao. Yêu thực độ kiếp cũng là có thiên kiếp, rất nhiều yêu thực thậm chí không độ được thiên kiếp, Diêu Thiện muốn chuẩn bị thêm chút vật phẩm, kim đan lôi kiếp tương đối mà nói vẫn là đơn giản. Kết đan sau muốn cho Chi Bảo tìm một thiên yêu thực có thể tu luyện phòng ngự pháp môn, rốt cục dùng để độ tiếp xuống kiếp số. Được. Chi Bảo nhô lên nhỏ lồng ngực, nàng một nhất định có thể thành công độ kiếp, tỷ tỷ, Minh ca cho dưỡng thần mục có thụ tâm, có muốn hay không ta phân hóa một chút ra, cho ngươi làm trang sức. Chi Bảo hiện tại cũng biết các loại đồ trang sức công dụng, dưỡng thần mục thụ tâm loại này nhuận vật y mắng tẩm bổ thức hải bảo bối, thích hợp nhất chính là làm trang sức đeo. Diêu Thiền hỏi, sẽ không tổn thương thụ tâm a? Chỉ sợ liền sư phụ đều chưa hẳn gặp qua 800.000 năm dưỡng thần mục, đây là hiếm thấy chân bảo a. Sẽ không, ta có chừng mực. Diêu Thiền nói, lại chờ một đoạn thời gian, hiện tại lấy ra sẽ cho Minh ca mang đến nguy hiểm. Chi Bảo nói, vậy ta trước lấy ra tôi lấy, chờ có cần lại dùng. Nàng cũng không phải là tính nôn nóng, chỉ là hiện tại lấy ra, tuần dưỡng sau một thời gian ngắn lại có thể lấy, hiện tại không cầm, không phải lãng phí thời gian sao? Những này đều từ ngươi quyết định. Diêu Thiện đối với Chi Bảo rất yên tâm, chi kỷ áo đông nhỏ cũng không phải nói không. Thiện Thiện, thanh âm quen thuộc truyền tới từ xa xa. Diêu Thiện thần thức ngoại phóng, chỉ thấy Tiêu Ngọc Chất xa xa đứng đấy, không khỏi khẽ mỉm cười nói, Ngọc Chất, qua tới uống trà sao? Tiêu Ngọc Chất cười nói, ta muốn uống rượu. Diêu Thiện lấy ra phong tồn khi theo thân linh mạch bên trong đào hoa tiểu, đây đều là dùng để chiêu đãi thân cận bạn bè, mình bình thường vô sự đều sẽ uống hai chén, ngươi làm xong. Tiêu Ngọc Chất nói, còn muốn một đoạn thời gian, chờ ngươi hát buổi đấu giá hoàn tất, chúng ta liền có thể đi. Diêu Thiện nhíu mày hỏi, Tĩnh Hòa Nguyên Quân cũng muốn mở sơn môn rồi, cũng chờ 2 năm, quá khó khăn. Tiêu Ngọc Chất khẽ bước cằm, cung thất đã kiến thành, tổ sư thúc lúc đầu nghị tháng này liền mở sơn môn, bất quá tạ linh tiên giật dây Nguyên Quân vào cuối tháng mở, muốn cấp ngươi hát buổi đấu giá danh tiếng. Diêu Thiện nghe được nhãn tình sáng lên, thật sự. Tiêu Ngọc Chất gặp nàng hưng phấn như thế, nao nao, người rất vui vẻ. Diêu Thiện cười nói, có người thay ta miễn phí tuyên dương hát buổi đấu giá, vì cái gì không vui? Tiêu Ngọc Chất cái hiểu cái không, ngươi không sợ bị người cướp đi danh tiếng? Diêu Thiện nói, làm sao đoạt danh tiếng? Nàng mở sơn môn, ta mở bảo hội, chẳng lẽ nàng còn có thể khống chế người khác chân? Đừng nói là tính cùng, chính là nàng cha đều không có năng lực này, mà lại nàng là huyền môn, ta là ma môn, như thế chống đối, không biết có bao nhiêu người nghĩ xem náo nhiệt, cái này so với ta rộng phát thiệp mới tốt hơn nhiều. Diêu Thiện đến từ lưu lượng làm vương thời đại, quá rõ ràng chỉ cần có chủ đề, có nhiệt độ, liền có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích, mặc kệ là đỏ vẫn là đỏ thẫm, chỉ cần có thể làm cho mình lần này hát buổi đấu giá danh dương Vân Châu, chính là nàng tốt đồng bạn. Tiêu Ngọc Chất nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới tự rêu nói, khó trách lao tổ để cho ta nghe lời ngươi, cùng ngươi so, ta trắng sống hai đời. Ta kiếp trước là phàm nhân, trải qua phong phú, cùng ngươi một lòng tu luyện khác biệt. Diêu Thiện lời này cũng không hoàn toàn là an ủi nàng, tin tức phong bế tu hành giới hoàn cảnh cùng tin tức lớn bùng nổ thời đại, là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tiêu Ngọc Chất thuận lợi im ngay, sợ đâm đau Diêu Thiện vết sẹo, nàng nhất định rất hoài niệm kiếp trước thân nhân a. Diêu Thiện mỉm cười, ta kiếp trước cha mẹ thân thể khỏe mạnh, an hưởng tuổi già, không có gì tiếc nuối. Nàng kiếp trước không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, cả một đời sống được thống khoái tùy tâm. Tiêu Ngọc Chất trong lòng nhất định, lại chần chờ lấy ra mấy cái phong linh hộp, những người này dùng tại hát buổi đấu giá lên đi. Diêu Thiện hỏi, đây là cái gì? Tiêu Ngọc Chất nói, đều là duyên thọ đảo, bất quá một viên chỉ có thể duyên thọ một năm. Nàng sợ Diêu Thiện hiểu lầm, nói bổ sung, đây đều là đảo yêu lão tổ cho ta hàng tồn. Nàng nói tại Lưu Ly bí cảnh bên trong có rừng đảo, chúng ta liền có thể một mực sản xuất duyên thọ đảo. Cái này vốn là cũng là huyền đô quan đặc sản, không qua trước trong di phủ cây đảo đều biến dị, cũng không có duyên thọ đảo, những này vẫn là đảo yêu trước đó lưu lại hàng tồn. Diêu Thiện lông mày cau lại, duyên thọ đảo chính là huyền đô quan danh thiếp, hiện tại lấy ra, Thượng Thanh Tông không phải đều biết là ngươi sao? Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, không thể nào, gia tộc khác tông môn cũng có duyên thọ đảo. Kia là bao lâu chuyện lúc trước rồi? Diêu Thiện khẽ lắc đầu, đem phong linh hộp đẩy trở về, ngươi xem một chút có hay không cái khác không dễ dàng bại lộ thân phận vật phẩm. Tiêu Ngọc chất khổ nào nói, tay ta đầu bảo bối rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là không thể dùng, Tuyết Phách Châu được hay không? Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, Tuyết Phách Châu là tuyết thần mạch kéo dài căn cơ, ngươi không nên để lại lấy cho chuyển thế đồng môn sao? Xem ở hai người mấy lần ở chung cũng không tệ phần bên trên, nhịn không được nhắc nhở nàng nói, đừng bởi vì linh thạch nhiều, nhìn thấy đồ tốt liền không nhịn được muốn mua, phải biết bất cứ lúc nào đều là tiền mặt là vua. Không có nhân mạch, không có đầu óc buôn bán người bình thường, căn bản không thích hợp làm bất luận cái gì có phong hiểm đầu tư, đem tiền tuần lấy, chân thật kiếm tiền làm việc mới là vương đạo. Đơn giản nhất ví dụ chính là, tuy tiện một người đều nghe qua bên người bạn bè làm ăn phát tài, nhưng bọn hắn cũng không biết ước chừng 90% buôn bán nhỏ đều duy trì không được 5 năm. Kiếp trước thương nghiệp hóa thời đại đều là như thế, tu hành giới hoàn cảnh càng là, linh thạch, linh châu nhìn xem tựa hồ không có thiên tài địa bảo chân quý, nhưng không có thiên tài địa bảo như thường có thể tu luyện, không, có linh thạch, linh châu có thể tu luyện sao? Tiêu Ngọc chất mặt đỏ lên, ta hiện tại cũng không mua đồ, tất cả nội tình đều tồn trong không gian không động, chính là muốn giúp ngươi, nàng tư tâm là đem Diêu Thiện làm đồng môn, nhịn không được dùng kiếp trước đồng môn thái độ đối với Diêu Thiện. Diêu Thiện giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút xúc động, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiêu Ngọc chất người như vậy. La Minh đối với mình hoàn toàn phát ra từ thực tình, thế nhưng bởi vì hai người là tình nhân, nàng cùng Tiêu Ngọc chất lại là quan hệ như thế nào đâu? Bất quá nàng cũng sẽ không nói cái gì mất hứng, người khác chân tâm thật ý đối với mình, trong nội tâm nàng chỉ có cao hứng, ngươi lật qua có làm được cái gì không lên đồ vật, ta thay ngươi chụp cái giá tốt, hoặc là, ngươi biết luyện đàn sao? Tiêu Ngọc chất thẹn nói, ta không biết luyện đàn, nhưng là Minh Xu hội. Chương 283, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Minh Xu. Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn qua nàng, đạo lữ của ngươi, không nghe nói nàng có đặc biệt thân cận bạn bè, chẳng lẽ cũng là cùng loại chi bảo cái này yêu sủng? Đương nhiên nàng hoàn toàn không có đem chi bảo làm sủng vật, cũng sẽ không cho chi bảo quan bên trên yêu sủng danh xưng. Không phải, Minh Xu tính tiền bối đi. Tiêu Ngọc chất truyền âm hô hào Minh Xu, làm cho nàng ra. Diêu Thiển thuận thế nhìn lại, đầu tiên là một cái nho nhỏ, chỉ có móng tay cánh lớn nhỏ tay nhỏ đưa ra ngoài, sau đó là một trương tinh xảo lăng lệ khuôn mặt nhỏ, khí thế trầm ổn, khó trách Tiêu Ngọc chất xưng nàng là tiền bối. Diêu Thiển chân hơi cong, hạ thấp ánh mắt, tận lực cùng Minh Xu nhìn thẳng, Minh Xu tiền bối. Minh Xu đối với Diêu Thiển hiếu kỳ đã lâu, không qua trước chỉ là đứng ngoài quan sát, ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nghe Diêu Thiển kêu gọi mình vì tiền bối, rất hào phóng tay nhỏ bày xuống, cho nàng một cái phong linh hộp, ngươi gọi ta Minh Xu là tốt rồi. Diêu Thiển thuận thế muốn cất kỹ, lại bị Tiêu Ngọc chất nhắc nhở nói, ngươi nhanh để chi bảo đem lôi châu phong tồn. Diêu Thiển nghe vậy mở ra phong linh ngọc hộp, bên trong lại là từng mai giống như địa lôi hạt giống, mỗi cái đều tối thiểu có quả đấm mình lớn nhỏ, không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, đây là cái gì? Minh Xu giải thích nói, đây là ta hạt giống, hiệu quả có chút cùng loại tiểu lôi châu, bất quá hạt giống nổ tung đồng thời còn có độc phấn, dùng cỏ cây chi tinh liền có thể giải độc. Diêu Thiển không nghĩ tới tu hành giới lại còn có thần kỳ như thế thực vật, không khỏi tán thán nói, tự nhiên tạo hóa quỷ phụ thần công, lại có tiền bối bực này lợi hại linh thực. Minh Xu nghe vậy không khỏi có chút động thân, liếc một cái chi bảo nói, tiểu nha đầu này muốn tiến giai kim đan đi. Nàng tương tự là một trương non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lại lao khí hoành thu kêu chi bảo tiểu nha đầu. Chi bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc hỏi, tiền bối làm sao biết ta muốn lên cấp? Minh Xu tay nhỏ sau phụ, một phái lạnh nhạt nói, như điểm ấy cũng nhìn không ra, cũng uổng phí ta tu luyện lâu như vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn qua Diêu Thiển, nàng là duyên thọ loại linh thực, lôi kiếp cực lớn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Thiển trong lòng run lên, chân tâm thật ý khuất thân hành lễ nói, xin tiền bối chỉ điểm. Minh Xu nói, nàng nguyên bản thọ nguyên liền có mấy vạn năm, một khi vượt qua kim đan kiếp số, thọ nguyên có thể muốn vượt qua 500.000 năm, nguyên anh về sau cơ hồ chính là thiên địa đồng thọ. Bực này nghịch thiên tuổi thọ, tự nhiên không thể tùy tiện thu hoạch được, cho nên nàng thai lợi hại muốn so tu sĩ tầm thường lợi hại hơn nhiều. Diêu Thiển hỏi, vậy ta làm như thế nào giúp nàng? Minh Xu nói, lôi kiếp tốt hơn, chỉ cần thay nàng khiêng qua lôi kiếp là đủ. Dù sao cứ như vậy nhiều lôi kiếp, ai gánh lôi kiếp đều như thế. Diêu Thiển nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức có chút bận tâm hỏi, vậy nếu là nguyên anh kiếp số đâu? Minh Xu nói, nàng kim đan đều tu luyện bao nhiêu năm, nguyên anh kiếp số cũng không biết muốn qua bao lâu. Chờ đến lúc đó lại nói không chừng ngươi tự có biện pháp. Diêu Thiển hiểu rõ, xem ra Minh Xu cũng không biết làm như thế nào bang độ nguyên anh kiếp, bất quá thời gian còn rất dài, có thể từ từ suy nghĩ, nàng trấn an Chi Bảo nói, Bảo Nhi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chi Bảo dùng sức gật đầu nói, có tỷ tỷ tại, ta cái gì còn không sợ. Minh Xu cùng Tiêu Ngọc chất nhìn xem hai người tín nhiệm lẫn nhau bộ dáng, không khỏi liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình bỏ qua một bên mặt, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, ngày sau có phải là muốn đối nàng tốt một chút. Diêu Thiển hỏi rõ thủ, nếu như duyên thọ đảo có thể sản xuất hàng loạt, có thể sử dụng đảo quả luyện chế duyên thọ đan hoặc là thuốc chữa thương sao? Chỉ cần bỏ đi đảo quả hương vị, mọi người liền sẽ không biết là các ngươi chạy ra. Minh Xu lắc đầu nói, đảo quả chỉ có thể duyên thọ một năm, trực tiếp phục dụng tốt nhất, luyện đan về sau sinh cơ sẽ sói mòn, duyên thọ hiệu quả cũng sẽ giảm xuống, quá phung phí của trời. Diêu Thiển lại hỏi, vậy có hay không luyện chế tương đối bưng lỏng, ngoại giới lại không nhiều đan dược? Ta có thể cho các ngươi một cái cửa hàng, chờ người ở đây khi sung túc về sau, mỗi ngày bán đi đan dược chính là một bút không phí ích lợi. Tiêu Ngọc chất, Minh Xu như có điều suy nghĩ. Các nàng hiện tại đã bắt đầu đang tìm Huyền Đô Quan đồng môn, cho dù lao tổ tông lưu lại không ít linh thạch, cũng không thể miệng ăn núi lở, các nàng cũng nghĩ qua như thế nào nhiều cái tiền thu, chính là vẫn nghĩ không tốt. Diêu Thiển cái này đề nghị cũng không tệ, mở cửa hàng về sau, chỉ cần sinh ý ổn định, chính là một phần phụ cấp. Minh Xu trần chờ nói, tích cốc đan khẳng định không được a. Diêu Thiển lắc đầu, Tuyết Nguyên Ly Vân Châu xa như vậy, trừ phi là đặc thù đan dược, bình thường đan dược, người ta tình nguyện tại Vân Châu mua. Giá cả còn có thể càng tiện nghi. Tiêu Ngọc chất nhớ tới Tuyết Ngọc Liên Hoa, truyền âm hỏi do thủ, Tuyết Ngọc Liên Hoa có thể chứ? Nàng lúc trước lấy đi toàn bộ băng linh mạch, bên trong còn ẩn chứa huyền minh bản nguyên, Tuyết Ngọc Liên Hoa trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, liền sinh sôi phi thường cấp tốc, bất quá hơn 10 năm công phu, lại mở một ao. Tiêu Ngọc Chất lúc trước còn đem liên tử giữ lại gieo hạt, hiện tại bởi vì liên hoa quá nhiều, đều trước thu thập lại, không có địa phương nuôi, lại nói còn muốn giữ lại huyền minh bản nguyên luận dưỡng Tuyết Phách Châu, Tuyết Ngọc Liên Hoa chỉ là phụ trợ. Minh Xu gật gật đầu, ta có thể luyện chế một chút tầm bổ băng linh căn, thủy linh căn đan dược. Tiêu Ngọc Chất lấy ra mấy cái Tuyết Ngọc Liên Hoa liên tử, ngươi nên có Tuyết Phách Châu a. Dùng Tuyết Phách Châu tạo cái lạnh ao, liền có thể nuôi Tuyết Ngọc Liên Hoa, bọn chúng liên tử có thể tầm bổ băng linh căn cùng thủy linh căn. Cái đồ chơi này tay nàng đầu nhiều lắm, một thời đều đã quên. Diêu Thiện bất đắc dĩ cười một tiếng, tổng coi là nhìn ra rồi, Tiêu Ngọc Chất là thật thiếu thông minh, người như vậy cố nhiên đối với tông môn trung thành, có thể đào yêu liền không lo lắng nàng bị người lừa sao? Nàng cũng đưa một cái bình ngọc nhỏ quá khứ, cái này ngươi thu. Tiêu Ngọc Chất thần thức quét qua, phát hiện là thiên nhất chân thủy, không khỏi giật mình nói, cái này quá chân quý. Diêu Thiện nói, lão quy cho, hắn cũng coi như tiền bối ngươi, nói nàng tâm niệm vừa động, đối không gian giới chỉ kêu một tiếng, lão quy. Lão quy đang ngủ, hai năm này Diêu Thiện cơ hồ mỗi ngày cho hắn chữa thương, thời gian này trôi qua phải có bao nhiêu thoải mái thì có nhiều thoải mái, nghe được đột nhiên xuất hiện kêu gọi, không khỏi trong lòng nhảy một cái, chậm rãi trả lời, chuyện gì? Ngọc Chất lại tới. Nàng mở ra không gian giới chỉ, Huyền Đô quan hiện tại liền cái tiền thu đều không có, miệng ăn núi lở cũng không phải sự tình, ngươi có đề nghị gì sao? Lão Quy mí mắt giật một cái, trong lòng oán thầm, ngươi không phải hỏi ta có đề nghị gì, là muốn hỏi ta muốn chỗ tốt ta. Ta vẫn luôn là một người ăn no, cả nhà không lo, cái nào có đề nghị gì? Diêu Thiện khổ não nói, liền ngươi cũng không có đề nghị sao? Xem ra Huyền Đô quan chỉ có thể miệng ăn núi lở. Lão Quy liền biết nha đầu này sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhìn xem Tiêu Ngọc Chất, nhìn lại Diêu Thiện, trong lòng cảm khái, đạo yêu ngược lại là so trước đó thông minh, biết để thông minh chuyên tâm tu luyện, lưu cái ngốc thủ gia nghiệp. Lão Quy hỏi, các ngươi lúc trước nhập Tuyết Thần Di phủ, không có đạt được hồ nuôi sò sao? Tiêu Ngọc Chất nói, có. Diêu Thiện tại Tuyết Thần Di phủ thu hoạch quá lớn, bất quá nàng chỉ là vận khí tốt, mà Tiêu Ngọc Chất là Tuyết Thần mạch truyền nhân, thu hoạch càng nhiều. Nghe giả quỷ, hoang mang hỏi, hồ nuôi sò bên trong có đồ tốt? Lão Quy nói, Tuyết Thần mạch hồ nuôi sò bồi dưỡng chính là tuyết bối, trên thân đáng tiền nhất không phải bối châu, mà là góp nhặt linh dịch, có tẩy tủy phạt mao hiệu quả. Dù sao trên tay ngươi không chỉ là một cái hồ nuôi sò, phân điểm linh dịch ra bán, không thể so với luyện đan dễ dàng hơn. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu bừng tỉnh đại ngộ, Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, cũng quá dễ lừa. Lão Quy cũng càng ngày càng keo kiệt. Lão Quy truyền âm nói, không biết tốt xấu nha đầu. Bảo bối của ta cho các nàng, ngươi không liền không có. Diêu Thiện nhíu môi, cũng đừng. Ta cũng không phải ngươi truyền nhân, bắt ngươi bảo bối làm cái gì? Keo kiệt liền keo kiệt, còn lấy chính mình làm lấy cớ. Quả nhiên niên kỷ càng lớn, da mặt càng dày. Lão Quy tức gần chết, độc thân sống lâu như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy có cái thuận mắt hậu bối, muốn để nàng thừa kế y bát, kết quả nàng còn trướng mắt. Diêu Thiện nói, ta cùng ngươi thể chất đều không giống, làm sao thừa kế y bát? Hắn là nghĩ như thế nào? Lão Quy tức giận nói, ngươi tại sao không nói chúng ta chủng tộc cũng khác nhau? Diêu Thiện phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta chủng tộc cũng khác nhau, ngươi muốn truyền nhân cũng nên tìm tiểu Ô Quy đi. Lão Quy nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Diêu Thiện ngờ vực đánh giá Lão Quy, ta không phải đều thay ngươi chữa thương sao? Không có cảm thấy thương thế chuyển biến xấu à? Làm sao lại thời gian không nhiều lắm? Lão Quy khỏe miệng giật một cái, ngươi không thể hướng phương diện tốt nghĩ sao? Ta muốn phi thăng. Hắn lúc đầu sớm nên phi thăng, chỉ là bởi vì thương thế chậm trễ, hiện tại thương thế nhanh tốt, hắn tự nhiên cũng áp chế không nổi. Diêu Thiện phản ứng đầu tiên chính là, hắn không thể tuân thủ hứa hẹn. Lão Quy thở dài, yên tâm, thời gian 10 năm vẫn có, chỉ bất quá cũng liền 10 năm. Phi thăng là mình vô số năm tha thiết ước mơ, có thể tới gần phi thăng, ngược lại tâm tính lạnh nhạt, không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết có thể thành hay không. Hắn cần toàn tâm toàn ý chuẩn bị phi thăng, sẽ không đem thời gian lãng phí ở không chuyện quan trọng bên trên. Mà lại hắn là tán tu, tu luyện con đường tràn đầy các loại trùng hợp ngoài ý muốn, không thể phục chế, cho dù thu đồ đệ cũng chưa chắc có thể phi thăng. Ngược lại đồ đệ làm chuyện ác, còn muốn liên lụy mình, là lấy lúc trước hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lưu lại đạo thống. Có thể khoảng thời gian này nhìn xem Diêu Thiện thành thạo điêu luyện xử lý các loại sự tình, đột nhiên lại cảm thấy thu cái thông minh đồ đệ còn rất khá. Diêu Thiện quả quyết cự tuyệt, ta có sư phụ. Nàng đối với sư phụ tuyệt đối trung thành. Lão Quy không có tiếp tục thuyết phục, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời cơ tốt, chờ hát buổi đấu giá xong chuyện, hai người các ngươi liền muốn đi lưu ly bí cảnh đi. Bên trong nói không chừng có A Lăng chuẩn bị tốt đường lui, các ngươi cũng đừng có gấp. Tiêu Ngọc Chất không đổi, nếu không phải Diêu Thiện nhắc nhở, đều sẽ không nhớ tới để sư môn nhiều cái tiền thu. Diêu Thiện thì càng không đổi, lại không phải mình sư môn, như không phải Tiêu Ngọc Chất quá ngu, cũng sẽ không có cái này đề nghị. Tiêu Ngọc Chất bản ý là đến tặng quà, không có đưa ra ngoài ngược lại được không một gian cửa hàng, trong lòng băn khoăn, kiên trì đem đảo quả đều lưu lại, cho nàng làm cái ăn vặt cũng tốt. Diêu Thiện cũng không có cự tuyệt, những này đảo quả cho A tỷ thay cái khẩu vị cũng không tệ, ăn 2 năm liên tử, hẳn là chán ăn đi. Tiêu Ngọc Chất uống rượu xong, cũng không ở thêm liền rời đi, hai người thân phận mẫn cảm, bị người nhìn thấy có quan hệ cá nhân sẽ không tốt. Diêu Thiện cũng không chậm đi thong thả, dùng hóa khí độn trong nháy mắt trở về Tuyết Chi Cung. Vừa tới Tuyết Nguyên địa bàn, liền cảm giác người ở đây khí so trước khi đi càng đầy, không khỏi khỏe miệng hơi gấp, Tĩnh Hòa Nguyên Quân, Tạ Linh Tiên quả nhiên là người tốt. Thiện Thiện, Tĩnh cùng cho Tuyết Nguyên Hầu hạ thiệp mời, nói là tháng sau mở sân môn, nghe nói Tuyết Nguyên Hầu muốn mang không ít yêu cho nàng chống đỡ chẳng tử. Ôn Nhu huyền chuyển hàm xúc giọng nữ bên thai bờ vang lên, theo làn gió thơm nhẹ đưa, thướt tha thân ảnh hiệu điệu từ sau tấm bình phong chuyển ra, mỹ lệ nhu khuôn mặt đẹp bên trên đều là lo lắng. Phương tỷ tỷ. Diêu Thiện vừa mừng vừa sợ nhìn xem nàng, ngươi khi nào trở về? Chương 284, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Người đến là Bùi Trường Hải thị thiếp Phương Cơ, có lẽ là Diêu Thiện từng thay nàng nói chuyện quan hệ, về sau thường xuyên tìm đến Diêu Thiện nói chuyện. Nàng nhìn xem yếu đuối, thực tế cũng có tu vi kim đan, xử sự cũng già dặn, rất có nghề nghiệp nữ tính phong phạm. Diêu Thiện đối người mới ai đến cũng không có cự tuyệt, lôi kéo Phương Cơ thay mình dạy điều Tuyết Chi cung thị nữ, trong lúc vô tình, Phương Cơ tướng Tuyết Chi cung đem so với Bùi Trường Hải gia nghiệp còn nặng, có đôi khi thậm chí đều vì Tuyết Chi cung không để ý đến Bùi Trường Hải. Bùi Trường Hải vì thế không có tìm cùng Diêu Thiện phàn nàn, nói nàng đem Phương Nhi tâm tư đều dẫn đi. Mỗi lần đều bị Diêu Thiện lắc lư quá khứ, nàng là sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào nguyện ý cố gắng nữ hải tử. Phương Cơ lần này rời đi là bởi vì Bùi Trường Hải danh nghĩa mấy cái hồ nuôi sò đến thu hoạch kỳ, Bùi Trường Hải mặc kệ những này việc vặt, trước kia đều là nàng quản, đều là quản thuần thủ, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nơi nào nghĩ đến sẽ nghe được Long tộc sẽ góp lần này náo nhiệt, Phương Cơ đều không lo nổi thu được một nửa hồ nuôi sò, vội vã chạy về, những này Long tộc không biết tốt xấu, để lão gia đem bọn hắn đều rút gần lột ra. Bùi Trường Hải, tình cảm ta tại ngươi nơi này chính là tay chân. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, Tuyết Nguyên Hầu cũng chuẩn bị đi. Càng ngày càng náo nhiệt à, nếu không phải bận tâm sư phụ mặt mũi, nàng cũng nhịn không được muốn tự mình hạ tràng lẫn lộn, bất quá nghĩ đến đằng sau Bạch Thúc, đại sư huynh có thể sẽ có phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng. Bùi Trường Hà cũng không khách khí, muốn chúng ta cho Tuyết Nguyên Hầu một bài học sao? Hai người bọn họ tại Tuyết Chi cung đầu nhập cũng không ít, mắt thấy có thể có ích lợi, bọn họ so với ai khác đều quan tâm. Diêu Thiện nói, không có Tuyết Nguyên Hầu cũng có những người khác, trừ phi có thể giết gà dọa khỉ, bằng không thì ý nghĩa không lớn. Kỳ thật mình cùng Tuyết Nguyên Hầu là có thể cả hai cùng có lợi, bất quá ở giữa nhiều tiền nhiệm Tuyết Nguyên Hầu, Long tộc tựa hồ gần nhất 10 phần căm thủ Vô Cực Tông. Nàng những năm này chăm chỉ không ngừng phát triển Tuyết Chi cung, Long cung bên kia lại chăm chỉ không ngừng cho mình thêm phiền phức, Diêu Thiện cũng nghĩ qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm sao tông môn không cho phép, cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc. Sư phụ, Bạch Thúc không sợ Long tộc, tông môn còn cố kỵ Long tộc, lo lắng sư phụ sau khi rời đi, Long tộc sẽ liên hợp môn phái khác cho Vô Cực Tông thêm phiền phức, cơ gia lão tổ liên tục căn dặn mình không nên tùy tiện cùng Tuyết Nguyên Hầu trở mặt, Diêu Thiện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lão tổ tông không cho phép, bọn họ có bản lãnh đi nữa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diêu Thiện nói, dạng này cũng có chỗ tốt, tới đây tu sĩ càng nhiều, chúng ta hát buổi đấu giá càng náo nhiệt. Bùi Trường Hà, Bùi Trường Hải trong lòng thầm nghĩ, mặc dù có người cũng là thượng thanh tông, Long tộc mời đến, chẳng lẽ còn có thể tham gia bọn họ hát buổi đấu giá hay sao? Bất quá ở tại bọn hắn nhìn thấy Diêu Thiện mỗi ngày hát buổi đấu giá danh sách lúc, hai người đều sợ ngây người. Diêu Thiện ngày đầu tiên liền đấu giá 5 cái vạn năm trúc hoàng, ngày thứ 3 đấu giá 10 cái tu vi kim đan yêu tộc kim đan, ngày thứ 6 thì đấu giá 10 bộ thiên hương ngọc lộ đan. Đến đấu giá hội cuối cùng 3 ngày, đấu giá đồ tốt càng là vô số kể, cái gì phong tồn 20.000 năm ngọc dịch ao, thiên nhất chân thủy, đào hoa hồ nuôi sò, tuyết ngọc liên hoa liên tử, 200 năm duyên thọ đan, hộ sơn đại trận, ngàn năm ngọc hoa hương. Cuối cùng áp đáy hòm bà bối, để cho một như Bùi Trường Hải cũng hơi biến sắc, sư muội cái này, tiểu nha đầu có thể hay không chơi đến quá lớn rồi. Thứ này vừa xuất hiện, yêu tộc điên cuồng hơn a. Diêu Thiện khép cười một tiếng, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho phép chúng ta phản kích sao? Ta tuy là tông môn đệ tử, muốn lấy đại cục làm trọng, có thể càng là sư phụ thân truyền. Nàng câu nói sau cùng nói đến nói năng có khí phách, nàng là sư phụ đồ đệ, hàng đầu trước chú ý là sư phụ tử, mà không phải tông môn cái gọi là đại cục. Sư phụ có việc thực sẽ cứu mình, Vô Cực Tông biết sao? Điểm ấy cũng không chỉ Diêu Thiện như thế, Cơ Lăng Tiêu tọa hạ các đệ tử đều là như thế, tại tông môn cùng sư phụ trái ngược lúc, không chút do dự lựa chọn sư phụ. Bùi Trường Hải nhịn không được cười lên, sư muội nói rất đúng. Ta nghĩ xấu. Trường môn rời đi Vô Cực Tông, như thường là tu hành giới đệ nhất nhân, không có trường môn, Vô Cực Tông bất quá chỉ là ma môn 10 tông một trong. Kẻ ngu đều biết nên tuyển ai. Bùi Trường Hà nhìn xem danh sách, chật chật có tiếng nói, sư muội, đồ tốt có phải là nhiều lắm. Ngươi không phải nói cái này hát buổi đấu giá 50 năm nâng làm một lần sao? Lần này đều lấy ra, lần sau còn gì nữa không? Đây đều là có thể truyền ra bảo bối a. Diêu Thiện cười nói, nơi này một nửa đều là tiền nhiệm Tuyết Nguyên Hầu gia sản, còn có bộ phận là sư phụ trong tư kho cho tới bây giờ không động tới đồ vật, giữ lại cũng là để đó không dùng, bằng không thì đổi chút tất cả mọi người có thể dùng tới đồ vật. Thiên nhất chân thủy, ngàn năm ngọc hoa hương, duyên thọ đan đều là Tuyết Nguyên Hầu chiến lợi phẩm, yêu tu kim đan, hộ sơn đại trận đều là sư phụ trong tư kho lật ra đến, 10 bộ thiên hương ngọc lộ đan là La Minh cho, 20.000 năm ngọc dịch cao cùng đào hoa hồ nuôi sọ là lão quy công hiến. Nghiêm ngặt tính ra chỉ có 5 cái vạn năm trúc hoàng, tuyết ngọc liên hoa liên tử mới là mình, coi như mình lần này hát buổi đấu giá cũng coi như mua bán không vốn. Bất quá lão quy thế mà hào phóng như vậy, cũng làm cho Diêu Thiện hơi kinh ngạc, hắn là uống lộ thuốc. Lão quy tức giận nói, ngươi muốn cảm thấy đồ vật không tốt liền trả lại cho ta. Diêu Thiện chân chu thu vào chữ vật đại, đồ tốt như vậy làm sao lại không tốt. Tiền bối quả nhiên xuất thủ hào phóng. Lão quy, trước đó còn lão quy tê, cho một điểm nhỏ đồ chơi liền gọi tiền bối. Trong lòng của hắn hiện lên cùng loại Bạch Băng lo lắng, liền chiếu vào nha đầu này gặp bảo mắt mở tính tình, vạn nhất bị người cầm bảo bối lửa làm sao bây giờ. Lão quy hờ hững nói, bất quá một chút cực nhỏ lợi nhỏ, có cái gì tốt để ý. Ta chỗ này còn có phong tồn 200.000 năm ngọc dịch ao, ngươi tiến giai nguyên anh thời điểm có thể dùng. Diêu Thiện cười không nói, đồ tốt ngu sao không cầm, nhưng cần nhờ bán mình để đổi không được. Bán mình cho sư phụ là đủ rồi. Từ lúc Tĩnh Hỏa Nguyên Quân muốn cùng Vô Cực Tông võ đài về sau, đến Tuyết Nguyên tu sĩ nhân tộc đống nhiên tăng vọt vô số lần, không nói những cái khác, chí ít Huyền Môn 9 tông đều các phái đệ tử tham gia, dù sao Huyền Môn 9 tông đối ngoại tuyên dương là đồng khí liên tri, tình như có đủ. Mà Long tộc cùng Thượng Thanh tông liên hợp, cho Vô Cực Tông hạ mặt, để yêu tộc cũng xuất động, lần này không đơn thuần là chút bất nhập lưu yêu tộc tán tu, liền Tây vực, Bắc Nguyên yêu tộc đều xuất động, nghe nói còn có yêu tộc yêu vương. Bọn họ cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bưng lấy Tĩnh Hòa Nguyên Quân, muốn để nàng cùng Diêu Thiện đối đầu, hai người một cái là Tiêu Cảnh Dương sư thúc, một cái là Cơ Lăng Tiêu ái đồ, nếu như hai người náo loạn mâu thuẫn, Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu sẽ ra tay sao? Ngẫm lại liền rất chờ mong. Bên ngoài tin tức như nước chảy truyền vào Tuyết Chi Cung, Diêu Thiện mỗi ngày xem xét những tin tức này, thỉnh thoảng thông qua Hứa Anh trợ giúp một phen. Diêu Thiện sẽ dùng Hứa Anh, là cảm thấy người này hiểu rõ tình hình thức thời, là cái rất tốt đối tượng hợp tác, bất quá bởi vì hai người chỉ là hợp tác cũng không có quan hệ cá nhân, cũng không nghĩ điều tra Hứa Anh, ai không có một chút quá khứ, chỉ cần đối với mình vô hại là đủ. Nàng cũng không cho rằng Hứa Anh sẽ có lá gan hại chính mình. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình không sai, Hứa Anh là cái rất tốt người hợp tác, mỗi lần đều có thể rất tốt mà hoàn thành hợp tác, bất quá, Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem Hứa Anh, Hứa đạo hữu có thể từng nghĩ tới báo thủ. Hứa Anh giật mình, thản nhiên nói, Diêu đạo hữu hiểu lầm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới báo thủ. Nàng đối với Thượng Thanh Tông hận thấu xương, nhất là đối với Tiêu Cảnh Dương, tính cùng càng là hận không thể có thể đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Có thể nàng vô cùng rõ ràng, mình đời này cũng không thể báo thủ, đừng nói là Tiêu Cảnh Dương, liền tính cùng cũng không thể, phụ thân nàng thanh danh có thể không sánh được Tiêu Cảnh Dương, nhưng cũng là Dương Thần Đạo Quân. Chớ nói chi là nàng còn có một cái cùng là Dương Thần sư huynh, có ít người sinh ra chính là đứng tại Vân Đoan, để cho người ta vĩnh viễn không thể chạm đến. Hứa Anh mấy năm trước sẽ còn ảo tưởng là có người hay không có thể từ trên trời giáng xuống thay nàng báo thủ, hiện tại đã từ bỏ. Ta hiện tại liền muốn hảo hảo tích lũy chút vô liếng, ngày sau thu mấy cái đồ đệ, có thể đem sư môn truyền thừa tiếp. Hứa Anh thản nhiên nói mình tính toán, nếu là trọng khai sơn môn lúc Diêu đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực liền càng tốt hơn. Diêu Thiện nhíu mày, ngươi nghĩ mở lại Tiêu Giao Tông sơn môn, liền không sợ bị Thượng Thanh Tông lần thứ hai diệt sao? Hứa Anh ngượng ngùng nói, ta chỉ muốn tự mình mở lại, không phải rộng mà báo cho. Diêu Thiện mỉm cười, vậy ngươi muốn bao nhiêu tích lũy chút vô liếng, bằng không thì có thể nuôi không nổi mấy cái đồ nhi. Nếu như nàng thật là bởi vì muốn báo thù tiếp cận mình, kia liền sẽ không cùng với nàng hợp tác rồi. Không phải Diêu Thiện tuyệt tình, mà là cái này báo thù kế hoạch căn bản không làm được. Nếu như khăng khăng cam đoan, chỉ có thể nói rõ nàng bị cừu hận hướng choáng váng não, Diêu Thiện liền phải thận trọng cân nhắc hay không tiếp tục hợp tác nữa. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình gặp được loại sự tình này cũng không thể tỉnh táo, có thể Hứa Anh cùng mình lại không quan hệ, nàng sẽ chỉ từ tự thân lập trường cân nhắc. Hứa Anh nói, cái này không phải dựa vào Diêu đạo hữu sao? Diêu Thiện gật gật đầu, ngươi nếu là có cái gì nghĩ đấu giá, cũng có thể cho ta không thu ngươi tiền hoa hồng. Hứa Anh cười khổ một tiếng, ta điểm này vốn liếng là không trông cậy vào có thể đi vào đạo hữu đấu giá hội. Nàng dừng một chút nói, chỉ cần có thể cướp được một cây vạn năm trúc hoàng, ta liền đủ hài lòng. Diêu Thiện nói, một cây trúc hoàng mà thôi, nơi nào cần đạo hữu đoạt. Nói xong từ trong tay áo lấy ra một con phong linh tinh hộp, nơi này có một căn trúc hoàng, có thể tại tinh trong hộp phong tồn hơn 300 năm, không nóng nảy gieo xuống. Bình thường hát bán sẽ bán ra trúc hoàng chỉ có một năm nửa năm bảo đảm chất lượng kỳ, qua này thời gian nhất định phải gieo xuống, bằng không thì trúc hoàng liền sẽ khô héo. Diêu Thiện căn này trúc hoàng là trải qua đặc thù xử lý, bên trong phong tồn bộ phận thảo mộc tinh hoa, đặc biệt vì Hứa Anh chuẩn bị. Hứa Anh giật nảy cả mình, lập tức vui mừng quá đỗi, đà tạ Diêu đạo hữu. Diêu Thiện khoát tay nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, coi như là quả cảm ơn. Hứa Anh mỉm cười, rõ ràng mình là thụ nàng phân công lại bị nói thành hỗ trợ, cho dù chỉ là lời xa giao, cũng làm cho người nghe cao hứng, đây cũng là Hứa Anh vui lòng thụ Diêu Thiện phân công nguyên nhân chính. Diêu Thiện trấn an xong Hứa Anh, liền gặp Phương Cơ đứng ở phía sau cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, Phương tỷ tỷ chờ lâu lắm rồi. Phương Cơ lắc đầu, không có. Nàng nhìn xem Hứa Anh đi xa thanh âm, than nhẹ một tiếng, cũng là người cơ khổ. Khỏe mạnh sư môn trong một đêm hủy diệt, nàng cũng từ thiên chi kiểu nữ biến thành một người người có thể lần tán tu. Diêu Thiện mỉm cười, thế gian cuộc sống hạnh phúc sống liên miên bất tận, không may người tao ngộ không giống nhau. Phương Cơ rất tán thành, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem hát buổi đấu giá bố trí được như thế nào. Hát bán sẽ còn một tháng nữa lại mở, nhưng là bên trong bài trí đều muốn bố trí, khách sạn cũng muốn chuẩn bị đãi khách, miễn cho đằng sau luôn cuống tay chân. Diêu Thiện cùng Phương Cơ vừa đi vài bước, đột nhiên thần sắc cứng lại, Phương Cơ mở mịt nghiêng đầu nhìn lại, dĩ nhiên đã không gặp Diêu Thiện tung tích, không khỏi ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì rồi? Diêu Thiện cơ hồ là thoáng qua ở giữa đi tới cách Tuyết Chi Cung Bách Lý Sa ngoại hải, nơi xa Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi bay về phía trước đột, mấy người sau lưng theo đuổi không bỏ, người cầm đầu chính là Diệp Long. Hắn liên tục vung động trường kiếm trong tay, kiếm quang chỗ đến, khơi dậy một mảnh lại một mảnh bọt nước, trong miệng còn không ngừng quát, thiện tí nhận lấy cái chết. Phía sau hắn những thiếu niên kia thiếu nữ cũng hò hét, đối Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi liên tục phát chiêu, Giang Tuyết Nữ cơ hồ đem tất cả công kích đều đỡ được, Kim Tú Nhi thì lôi kéo nàng hướng phía trước phi nhanh. Diêu Thiện mặt trầm như nước, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đạo lưỡng nghi thần quang bay ra, xẹt qua Diệp Long mà cái cổ. Thân thể lập tức bị chia làm hai nửa, một con tròn vo đầu lâu cùng nặng nghề tứ chi phân biệt rơi vào trong nước biển, miệng vết thương máu tươi thẳng đến bị sóng biển cuộn sau khi đi mới phun ra mãnh liệt máu tươi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển như cũ tại hoa hoa tác hưởng. Chương 285, Tuyết Chi Cung hát bán bảo hội. Thiện Thiện. Kim Tú Nhi nhìn thấy Diêu Thiện, chân đều mềm nhũn, thân thể nhoáng một cái, ngay lúc sắp rơi xuống đất, bị Diêu Thiện một thanh đỡ lấy, trấn an vô vô lưng của nàng, không sao. Giang Tuyết Nữ nhìn xem Diệp Long mà thân thể trong nháy mắt bị sóng biển cuốn đi, trên mặt biển chỉ để lại một chút xíu huyết thủy, nhưng trong nháy mắt lại không có. Nhịn không được cười ha ha, báo ứng. Mẹ ngươi giết mẹ ta, ngươi còn nghĩ giết ta, kết quả các ngươi đều chết hết. Diêu Thiện biết Tuyết Nữ hiện tại tâm tư lưu động, mặc nàng bình phục tâm tư, nàng hỏi Kim Tú Nhi, các ngươi làm sao đơn độc đi ra ngoài? Không phải để các nàng ngồi thuyền tới được sao? Làm sao lại bị Diệp Long mà truy sát? Chẳng lẽ trên thuyền thị vệ không có quản các nàng? Kim Tú Nhi nói, chúng ta nghĩ luyện tập thủy độn thuật, cho nên không có đi thuyền tới. Diêu Thiển nghe không có lại nói cái gì, đơn độc đi ra ngoài gặp được nguy hiểm cũng bình thường, dù sao hiện tại người không có việc gì là tốt rồi, đi thôi. Nàng đưa tay đang muốn đợi hai người rời đi, lại nghe sau lưng một tiếng gầm thét, phương nào yêu phụ, dám ám toán thượng thành tông môn đồ. Nhanh chóng xưng tên nạp mệnh. Diêu Thiển mạn hứng hở quay đầu nhìn lướt qua, liền gặp những cái kia đi theo Diệp Long mà sau lưng thiếu nam thiếu nữ đều theo kiếm trận mắt nhìn. Bọn họ đều là tu vi kim đan, nhìn xem từng cái căn cơ thiên chất thật dày, đoán chừng đều là thượng thành tông thế hệ này chân truyền chuẩn bị tuyển. Nàng không khỏi lườm Giang Tuyết Nữ một chút, đều nói mình vận khí tốt, vị này vận khí cũng không kém, nhiều lần thoát chết, liền lấy Huyền Đô quan thiếu nhân quả tới nói, nàng khí vận ước chừng gần với Tiêu Ngọc Chất. Diêu Thiển còn không biết Tiêu Ngọc Chất là có công đức châu che chở, không dính nhân quả, cho nên khí vận kinh người, mà Giang Tuyết Nữ không có chấn bảo vệ khí vận pháp bảo, nếu là biết sẽ kinh ngạc hơn. Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi cũng sợ không thôi, thua thiệt Diệp Long mà tự phụ ngu xuẩn, không chỉ có muốn đích thân động thủ giết các nàng, vẫn yêu nhìn chó cùng rất dậu, mới để các nàng chống đến tiện thiện tới. Diêu Thiển nhạt tiếng nói, Vô Cực Tông Diêu Thiển, Diệp Mai anh muốn báo thủ cứ tới. Lần này hát buổi đấu giá liên quan nhà mình tại Minh Hà mạch tiền đồ, chớ nói chỉ là Diệp Long, chính là Diệp Mai anh đích thân đến cũng là giết không tha. Diêu Thiển danh hào vừa báo, đám người sợ hãi cả kinh, lại là nàng. Diêu Thiển bởi vì ngày thường thâm cư không ra ngoài, dù dần dần thanh danh lên cao, nhưng dung mạo không rộng làm người biết, những này thiếu nam thiếu nữ đều là huyền môn tân tú, phần lớn chưa thấy qua nàng chân dung. Một thiếu nữ cười lạnh quát, nguyên lai là Vô Cực Tông yêu phụ. Xem ở nhà ngươi sư đoàn trưởng chia lên, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về tông môn tình tội, còn có thể tha một cái toàn thây. Nếu không định đánh tan chân linh, không được siêu sinh. Xem ở nhà ta sư đoàn trưởng phân thượng. Diêu Thiển chợt ngươi cười một tiếng, ôn nhu hỏi, các ngươi biết sư phụ ta là ai? Nàng nụ cười này má ngọc xinh choáng, dung quang diễm diễm, lệ tuyệt thiên dưới, hết lần này tới lần khác nàng nhìn xem niên kỷ lại quá nhỏ, chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ, càng bằng thêm mấy phần thiên chân vô tàng ngây thơ, chỉ nhìn đến mọi người tại đây sinh lòng không đành lòng, vô ý thức không nghĩ đối với bực này tuyệt sắc thiếu nữ độc thủ. Một thanh niên áo trắng vượt qua đám người ra, đối Diêu Thiển nói, ngươi dù là ma môn yêu nữ, lại khó được chưa từng làm nhiều đại ác sự tình, nghĩ đến cũng là thiên lương chưa mẫn, trong lòng vẫn còn tồn tại một tia thiện niệm. Chỉ là gần mực thì đen, thụ ma môn yêu nhân mê hoặc, không biết từ trước đến nay nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Nếu như hiện tại thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về Thượng Thanh Tông khổ tu chịu tội, không dính thế sự, tương lai bảo ngươi trừ phải có thiên kiếp, không có bất luận cái gì trách phạt. Ta vốn không giá trị cùng ngươi nhiều lời, chỉ yêu ngươi tu hành không dễ, để tránh không dạy mà chu, lời hay khuyên bảo. Như có thể hối cải triệt để, quay đầu là bờ, cũng là một phen chuyện tốt. Thanh niên tay vượn eo hồng, mặt như ngọc, phong thần trội hơn, cũng là cực kỳ xuất chúng mỹ nam tử, những lời này càng là nói đến hiên ngang lẫm liệt, để ở đây chúng huyền môn tân tú mắt lộ ra kính nghệ. Diêu Thiện mắt lộ ra hoang mang nhìn về phía Giang Tuyết Nữ, nàng rất ít cùng huyền môn đệ tử lui tới, những người này nói chuyện đều là lớn như vậy đoạn lớn đoạn sao? Chính là sư phụ dạy nàng lúc tu luyện đều chưa nói qua lớn như vậy đoạn. Nàng tự nhận miệng pháo vô địch, có thể đối bên trên vị này cũng chỉ có cam bái hạ phong, hắn còn kém sau lưng không có lộ cái vòng sáng phụ trợ. Nàng sẽ chỉ đối với so với mình đối thủ lợi hại nói nhảm, đối với yếu hơn mình địch nhân từ trước đến nay là một chiêu tuyệt sát. Giang Tuyết Nữ trong lòng cười lạnh, liền biết huyền môn đều là chút ngụy quân tử, ngoài miệng nói một bộ, không phải liền là gặp sắc khởi ý, muốn đem Thiện Thiện giam lại làm độc chiếm sao? Nàng gấp rút truyền âm nói, đừng tin bọn họ chuyện ma quỷ, nhanh để Trường Hải lão tổ tới cứu chúng ta. Diệp Long mà dù cũng là kim đan, có thể Giang Tuyết Nữ rất rõ ràng, phế vật này kim đan khẳng định là mượn nhờ ngoại vật, không phải mình tu luyện. Mà những người này kim đan tuyệt đối là mình tu luyện ra được. Huyền môn tốc độ tu luyện không có ma môn nhanh như vậy, cho dù là chân truyền chuẩn bị tuyển, cũng đều là tại 200-300 tuổi khoảng chừng tiến giai kim đan, tốc độ tu luyện chậm, căn cơ liền dễ dàng vững chắc, tương tự đều là kim đan sơ kỳ, thường thường huyền môn thực lực mạnh hơn ma môn hung hãn. Thiện Thiện đối phó một hai người dễ dàng, nhiều người như vậy liền khó khăn, chớ nói chi là còn có hai người bọn họ vương hữu. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi này lại vạn phần hối hận, sớm biết liền đi thuyền tới, tu luyện cái gì độ thuật. Diêu Thiền nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, chớ chỉ hoãn thời gian của ta. Nàng trong lòng thầm nghĩ, những này huyền môn còn thật có ý tứ, giết nhau đồng môn người đều bất động sát tâm, còn nghĩ đem người mang về giam giữ, không phải ở không đi gây sự sao? Bọn họ sư đoàn trưởng liền chưa nói qua, đối với địch nhân không thể nhiều nói nhảm sao? Còn nghĩ bắt sống ngang nhau tu vi địch nhân, bọn họ thật không sợ chết. Huyền môn như thế dạy đồ đệ đều không có diệt tuyệt, thật sự là thiên hạ kỳ quan. Diêu Thiển để chúng người đưa mắt nhìn nhau, một thiếu nữ nghiêm nghị quát, không biết xấu hổ tiệt tỷ, dám dùng yêu thuật mê người, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Dứt lời nàng vung giơ tay lên, vung ra một vệt cầu vồng hướng Diêu Thiển công tới. Diêu Thiển lông mày nhíu chặt, đưa tay chính là một đạo lưỡng nghi thần quang, chớp mắt đem Trường Hồng đánh tan, hứa là bởi vì đối phương nói nhảm quá nhiều quan hệ, cũng không nhịn được cùng theo nói nhảm, vì sao các ngươi nói chuyện đều như thế không có giáo dục? Vẫn là nói các ngươi quen thuộc chỉ nói thô lỗ chi ngôn. Đây là linh hồn của nàng nghi vấn, cũng không chỉ huyền môn, ma môn những đệ tử kia cũng thế, trừ đối với mình bạn người tốt bên ngoài, còn lại người phàm là mở miệng chính là tiện tỷ, thật sự là không thể nào hiểu được, đổi nàng đều nói không ra miệng a. Danh môn thế gia liền cái này phong độ, ăn nói hữu lễ không phải là bình thường dạy kèm tại nhà sao? Diêu Thiển lời này tức giận đến những này tân tú nhóm lửa giận đứa ra, yêu phụ, chúng ta hảo ngôn khuyên bảo không nghe, ỷ có lao yêu quái chỗ dựa, làm sằng làm bậy, ngày hôm nay không phải cho ngươi giáo huấn không thể. Thanh niên áo trắng lại khẽ thở dài, ta biết ngươi cầm lệnh sư thanh thế, vô sự không vì, có thể khiến sư có thể hộ ngươi một thời, còn có thể hộ ngươi một thế, không bằng như vậy bỏ gian tà theo chính nghĩa, sư tôn ta niệm tình ngươi thành tâm, tất sẽ ra tay che chở. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng là Cảnh Dương đạo quân đồ đệ, Dung Quân Hòa sư đệ. Cảnh Dương đạo quân là cái gì tính tình, không được biết, bất quá hắn cái này hành sự diễn xuất cùng Dung Quân Hòa không có sai biệt, chính là không có Dung Quân Hòa như vậy cáo giả. Thanh niên áo trắng thận trọng cười một tiếng, ta chính là sư tôn tọa hạ tam đệ tử Tần Quan Biển. Diêu Thiện thầm nghĩ, đồng dạng đều là tam đệ tử, vẫn là tam sư huynh càng thuận mắt chút, những này thượng thành tông tân tú ngươi một lời ta một câu, hãy cùng 500 con vịt dữu ra dữu rít, nghe được đau đầu, nàng cũng lười tiếp tục nhiều lời, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Mới vừa rồi bị đánh tan Trường Hồng thiếu nữ Liên Thanh cười lạnh, chết tại trước mắt, còn dám ở đây càn rỡ. Xem Hải sư huynh không cần cùng cái này yêu phụ nói nhảm. Nàng như vậy giảo hoạt nhiều lời, bất quá là muốn kéo dài thời gian, để nhà mình lao yêu quái cùng nhân tình tới cứu giúp thôi. Ngươi không nên chúng cái này yêu phụ dâm kế, diệt cỏ tận gốc. Diêu Thiện đối thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay có chút một chỉ, Tần Quan Biển đột nhiên sắc mặt đại biến, tật thanh quát, sư muội trở về. Nhưng đã chậm, chỉ thấy một đạo cầu vồng bảy sắc giống như một cây dây dài, từ Diêu Thiện đầu ngón tay bắn ra, tựa hồ chỉ ở thiếu nữ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu giống như chu sa nốt rồi từ mi tâm chảy ra, thiếu nữ tức giận sán sán đôi mắt lập tức đã mất đi chỗ có thần thái, chạy như bay đến một nửa thân thể cũng tại cứng ngắc một cái chớp mắt về sau, thẳng nặng nề đọa vào trong biển. May mắn Tần Quan Biển phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã tới, đem thiếu nữ kịp thời ôm lấy, mới không có làm cho nàng dẫm vào Diệp Long mà vết xe đổ, nhưng thiếu nữ đã khí tức hoàn toàn không có, bị Diêu Thiện trong nháy mắt diệt sát. Diêu Thiện lúc này mới ôn ôn nhu nhu mở miệng nói ra, cái thứ hai, nhà ai dạy dỗ ngu xuẩn, chính là huyền môn những lao bất tử kia đều chỉ dám nói, sư phụ là ném sai thai, nàng ngược lại là gà lớn, mang sư phụ lao yêu quái, nàng không chết hay chết. Tần Quan Biển ôm khí tức hoàn toàn không có sư muội, không thể tin nhìn qua Diêu Thiện, liên sát hai người, nàng y nguyên thần sắc nhu hòa, một bộ tuyết cũng giống như trắng đạo ý ý, duyên dáng yêu kiều đứng giữa không trung phía trên. Mặt biển trời trong như tẩy, một bích băng ngát, ở trên hạ ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, càng có vẻ châu huy ngọc lệ, nghi thái và phương, dù là trong truyền thuyết thanh nữ Tố Nga, đều chưa hẳn thắng. Chỉ là như vậy như tiên dáng trần nữ tử, lại như thế tâm ngoan thủ lạn, sư muội cùng nàng không oán không kiều, thế mà cũng nhẫn tâm ra tay độc ác. Tần Quan Biển cũng không tiếp tục lưu thủ, một vệt cầu vồng bình thường ánh sáng màu tím hướng Diêu Thiện công tới, cùng lúc đó càng có thật nhiều đạo màu sắc khác nhau ánh sáng nhiều màu đồng thời đánh tới. Diêu Thiện cười ngạo nghễ, bên người thanh khí cuồn cuộn, một cây sen cánh như đóng thanh liên, khói lồng xương mù khóa, thanh hoa lưu chuyển, đem tất cả công kích đều ngăn cách tại thanh hoa bên ngoài, càng có vô số cự mục phóng lên tận trời, như cối xay đè ép xoay tròn ma sát thanh âm như cuồng phong gào rít giận dữ, thê lương đã cực. Thượng Thanh Tông đệ tử bận bịu các phát huy pháp thuật, mới miễn cưỡng ngăn trở cự mục công kích, từng cái hai nhiên nhìn chăm chú, những này bị người nâng nung triều thiên chi tiêu tử, gì từng nghĩ tới liên hợp chúng nhân chi lực, đều không cách nào khống chế một cái đồng tu vì người. Tần Quan Biển thấy thế không ổn, kiếm quang trong tay như là thác nước từ trên xuống dưới đổ xuống mà ra, ngạnh sinh sinh đem cự mục lâm bổ ra một con đường, chỉ là cự mục bổ ra về sau, còn có vô số thanh mang rơi xuống, giống như róc rách xuân vũ, nhìn như nhẹ nhàng lại lộ ra vô tận sắc cơ. Tần Quan Biển chần chờ một chút, cũng không xông ra mới mở con đường, mà là kiếm quang thể phát, vô số kiếm quang lít nha lít nhít che kín toàn bộ thanh mục không gian, ngân xà của vũ, sấm sét vang rội. Vô số chớp giật tạo thành một đầu chói mắt rượu con người bạch hổ, thần thú sơ sơ ngưng tụ thành, liền ngửa mặt lên trời gào thét, vô số chớp giật theo tiếng giống gào thét mà ra, đem từng cây cự mục cơ đức, đây là Tần Quan Biển lấy phi kiếm thi triển bạch hổ kiếm trận, lấy kim khắc mục. Thượng Thanh Tông mọi người mắt thấy cự mục trận bị áp chế, vui mừng quá đỗi, chỉ là trên mặt nụ cười vừa lộ, đã ngưng kết, bởi vì bị cắt đứt cự mục lần nữa dâng lên, lần này dâng lên cự mục so lúc trước càng thô cao hơn, càng có vô số thanh hà vòng sáng từ đuôi đến đầu, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt mà tới. Mỗi một vòng thanh hà vòng sáng lên tới cự mục đỉnh lúc liền biến thành một viên lôi châu, đất mục lôi châu ở trong không gian nổ tung, lực chấn động như Thái Sơn áp đỉnh, rất nhiều người phòng hộ lồng ánh sáng bị nổ tung. Cùng lúc đó, cự mục như dãy núi lem nghiêng, vô số vang ầm ầm cự mục từ đỉnh núi lăn lăn xuống, ngay lúc sắp đem tất cả mọi người ép thành bánh thịt, liền nghe có người nói, lấy ở đâu tiểu ni tử, tuổi còn nhỏ ngược lại là tâm ngoan thủ lạn. Vừa mới nói xong, một đạo hào quang từ màn trời bao phủ xuống, cự mục, bạch hổ đều tại hào quang chiếu rọi tiêu tán vô tung vô ảnh. Diêu Thiện cười lạnh một tiếng, làm sao? Đánh nhỏ tới già. Các ngươi còn nghĩ cùng ta so trưởng bối tu vi? Nàng vậy mới không tin người tới không biết thân phận của mình. Chương 286, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Người tới buồn cười nói, ta còn không nhúc nhích ngươi mảy may, ngược lại là ngươi giết hai chúng ta vị đệ tử, coi như Lăng Tiêu đạo của tới, ta cũng có thể nói rõ lý lẽ. Người tới thanh âm kiều nộn chậm chạp, nghe không ra là nam hay là nữ, ngược lại giống như là đồng tử thanh âm, bất quá nhìn hắn nói chuyện quanh có khúc hiệu dáng vẻ, chắc chắn sẽ không là đồng tử, đoán chừng lại là cái nào đó đại năng lấy đồng tử chi thân hành tẩu thiên hạ. Diêu Thiện nói, sau giết một cái mở miệng làm đục sư tôn ta, tự tìm đường chết, không có đánh tan chân linh, tha cho nàng chuyển thế đã là sư tôn tử tâm. Nếu không phải kia ngu xuẩn trực tiếp mắng sư phụ lão bất tử, nàng đều chẳng muốn động thủ. Diêu Thiện hiện tại rất phiền muộn, mở cửa làm ăn, giảng cứu chính là dĩ hòa vi quý, nếu là động một tí người chết, ai dám tới đây? Thượng Thanh Tông liền là tới nơi này tìm phiền phải a. Lúc đầu nàng nghĩ tính cùng mở sân môn, tự mình làm sinh ý, tốt xấu duy trì mặt ngoài hòa bình, hiện tại phát hiện là mình ngây thơ. Nàng không nên đem kiếp trước ý nghĩ thay vào nơi này là nắm tay người nào lớn nghe ai. Tú Nhi, Tuyết Nữ cùng ta tình như cốt nhục, các nàng bị người đuổi giết, làm sao có thể đứng ngoài quan sát? Hắn thân bằng quyến thuộc như muốn báo thủ, một mực tìm đến. Diêu Thiện lời nói này đến nạo khí mười phần, nước trong và gợn sóng ánh mắt đảo qua những cái kia chưa tỉnh hồn huyền môn tân tú, mang trên mặt không che giấu chút nào khinh thường chi tình. Đám người ra mặt tử trướng, có tâm xuất thủ, nhưng nghĩ tới vừa rồi sinh tử một đường tình huống, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện ngoài miệng nói đến kiên cường, kỳ thực tự mình đang không ngừng giao người, bạch thúc cứu mạng. Xem ra người cử trọng nhược khinh tiêu tán mình và Tần Quan Hải đạo thuật, tối thiểu cũng là một cái nguyên hậu a. Nói không chừng đều là dương thần. Bọn họ có lẽ sẽ cố kỵ sư phụ, nhưng chưa chắc sẽ cố kỵ mình, không nhìn nàng cũng không chút do dự giết Diệp Long mà sao? Vạn nhất nhỏ mất mạng liền thiệt thòi. Bạch Thúc cứu mạng. Bạch Băng khẽ cười một tiếng, ta nhìn ngươi là gan rất lớn, liền dương thần cũng dám hạ mặt. Bạch Thúc. Diêu Thiển vừa mừng vừa sợ, quả nhiên Bạch Thúc đáng tin nhất. Có Bạch Thúc làm chỗ dựa, nàng lực lượng càng đầy, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, một đạo hắc bạch chi khí từ nàng đầu ngón tay bay ra, thẳng tắp hướng vào mây trời. Về sau ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có động tĩnh, nhưng mọi người đều không có bưng lỏng. Tần Quan Hải lông mày nhíu chặt, đột nhiên không trùng đột nhiên vang lên đôm đốp thanh âm, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hãi nhiên biến sắc. Chỉ thấy một đầu hắc bạch thần long tại trong cao không ghé qua, hai khói trắng đen, chói mắt sinh huy, thần long bãi vị ở giữa, vô số hắc bạch chớp giật kim xà của vũ, xuyên qua dệt thành một mảnh lưới ánh sáng, đôm đốp không ngừng bên hai, cho dù cách mấy ngàn mét cũng có thể cảm giác được đạo ánh sáng này trong lưới sắc cơ. Tần Quan Hải sắc mặt đầu tiên là tái đi, lập tức chuyển thành xanh đỏ, mình vừa rồi thi triển Bạch Hổ kiếm trận tại Nguyên Tử Thần Lôi trước mặt không đáng giá nhắc tới. Diêu Thiển vừa mới thi triển Nguyên Tử Thần Lôi, bọn họ nói không chừng liền đợi không được Tú Thanh lão tổ đến cứu mạng. Diêu Thiển lạnh lùng nói, Tuyết Chi cũng đã chuẩn bị mở cửa đón khách, tự nhiên hoan nghênh bắt phương khách tới, nhưng nếu có ác khách đến nhà, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ta bất quá một chỉ là kim đan, không đảm đương nổi cảnh tượng hoành tráng, có thể sư môn ta tự có chống gom lại mặt người. Trần Tú Thanh trong lòng nhẹ xách một tiếng, khó trách những lao bất tử kia đều không muốn ra mặt, nguyên lai không ngờ bị một tên tiểu bối hạ mặt mũi, chỉ biết khi dễ mình. Hắn không muốn mặt mà. Nếu không phải bận tâm tiểu nha đầu người đứng phía sau, nói thế nào cũng phải cấp nàng một cái nhỏ giáo huấn. Chỉ là hiện tại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù không biết người tới là ai, nhưng từ đầu đến cuối có bị để mắt tới cảm giác, hiển nhiên che chở tiểu nha đầu nhân tu vì cao hơn chính mình. Diêu sư muội tốt nội tính. Thanh nhã nhu hòa giọng nam bỗng nhiên vang lên, một thanh bảo ngọc quan thanh niên chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nhu hòa ý cười, tiến giai kim đan mới bao lâu thì đã lĩnh ngộ Nguyên Tử Thần Lôi. Nguyên Tử Thần Lôi là lưỡng nghi thần quang diễn sinh, là cực kỳ lợi hại đạo thuật, nhưng muốn giống Diêu Thiện dạng này thành thạo điêu luyện thi triển, tối thiểu cũng muốn nguyên anh, nàng kim đan liền có thể thi triển lại sau đó không có thoát lực, hiển nhiên là đem tu luyện thành thần thông, cái này ngộ tính cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Diêu Thiện nhìn thấy Dung Quân Hòa, liền không tự chủ nhíu mày, làm sao nơi nào đều có cái này Ngụy Quân Tử. Bất quá đã Dung Quân Hòa ra sân, nàng cũng không thể không nể tình, cho sư huynh quá khen, tiểu muội sợ hãi. Thượng Thanh Tông lần này chết hai người, nàng còn đối cứng Dương Thần lão tổ, làm sao đều là mình thắng, cũng không cần thiết quá cường ngạnh, nói thế nào bọn họ trưởng môn là Cảnh Dương đạo quân. Dung Quân Hòa mỉm cười, sư muội những năm này tại Tuyết Nguyên kinh doanh vô cùng tốt, ngược lại để vi huynh ghen tị trưởng thanh huynh, có như thế một cái thông minh hơn người tiểu sư muội. Diêu Thiện ngờ vực nhìn qua Dung Quân Hòa, người này là tại cho mình đào hố a. Nghĩ châm ngòi nàng cùng Ngọc Chất tình cảm, cũng quá tự mình đa tình, Ngọc Chất lại không có coi hắn là sư huynh, ta cũng là những này việc vật lành nghề, vì những chuyện này đều trì hoãn tu luyện, sư huynh sư đệ muội nhóm chuyên tâm tu luyện, tự nhiên cùng ta không giống. Thần Quân Hải, thật sự là hắn là chuyên tâm tu luyện, có thể cũng không thể thắng qua nàng. Dung Quân Hòa cười ha ha một tiếng, đều nói Tuyết Chi cùng một chỗ một cảnh, thanh tuyệt thiên hạ, đợi hát buổi đấu giá mở, vi huynh nhất định tới kiến thức một chút. Diêu Thiển đang muốn nói chuyện, sau lưng lại truyền tới một đạo tiếng cười, Quân Hòa huynh khó được tới đây, nghị thưởng ngoạn hàn xá, khi nào không được, cần gì phải đặc biệt tuyển thời gian. Đúng lúc nhà nhưỡng sơ chín, cộng ẩm vài chén, đánh cờ một ván như thế nào? Diêu Thiển quay đầu, gặp Bùi Trường Thanh lặng yên không một tiếng động đứng tại bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, đại sư huynh. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, đối không bên trong nơi nào đó chắp tay nói, nhà ta tiểu nhi tử nhập môn trễ nhất, tuổi tác nhất trẻ con, không chỉ sư tôn yêu quý, chưa từng đối nàng tật thanh tăng gốc, đồng môn ở giữa có nhiều chịu mến, khó tránh khỏi nuông chiều phải có chút hồn nhiên. May mắn nàng cũng chỉ là hơi có chút bướng bỉnh, tính tình đều là tốt, lại nhất yêu yếu tiếp bẩn, cùng người không ngang ngược, cũng liền từ nàng đi. Lần này liền tổn thương đám người chính là sự tình ra có nguyên nhân, Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ đều là nàng thân như cốt nhục sư tỷ muội, dưới tình thế cấp bách, chẳng không cố kỵ. Nàng xưa nay lại không thích cùng người động thủ, cũng không biết ra tay nặng nhẹ, ngược lại là liền tổn thương quý tông rất nhiều môn nhân, là chúng ta không phải, van bối thay thầy muội cho Tú Thanh đạo quân bồi tội. Bùi Trường Thanh lời nói này, để Thượng Thanh Tông đám người nửa ngày im lặng, yêu yếu tiếp bẩn. Cùng người không ngang ngược. Hắn chớ không phải là đang nói cười. Liền cái này yêu phụ xuất thủ tàn nhẫn dáng vẻ, nào có nửa phần cùng người không ngang ngược bộ dáng. Trần Tú Thanh mỉm cười cười một tiếng, những bọn tiểu bối này sự tình, lao đầu tử liền mặc kệ. Tiểu tử này cũng đừng dùng Lăng Tiêu đạo quân ép mình, Diêu Thiển liên sát Thượng Thanh Tông hai người, tu vi cao sẽ không xuất thủ, nhưng cùng cấp bậc kim đan khẳng định phải lấy lại danh dự. Bùi Trường Thanh nói, đây là tự nhiên. Chỉ cần không phải những lao bất tử này xuất thủ, tiểu nha đầu đối phó cùng cấp bậc vẫn là không có vấn đề. Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ mặt mũi tràn đầy hối hận, Diêu Thiện thần sắc bình tĩnh, xuất thủ trước thì có chuẩn bị, đây là Thượng Thanh Tông chọn trước đứng lên, không để bọn hắn bỏ ra một chút đại giới, còn cho là mình là dễ khi dễ, có cái gì đón lấy chính là. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh mấy câu ở giữa, đem một trận phân tranh bình ổn lại, đám người ai đi đường lấy, Dung Quân Hòa theo Bùi Trường Thanh một làm ra Tuyết Chi cùng, Diêu Thiện đem hai người an trí tại nhà xá. Nói là nhà xá, kỳ thật chính là một cái sân động, có thể khúc kính thông u, bốn phía có cổ mục, tầng sân núi, khe núi, ưu hoàng có thể cung cấp thường ngoạn, trước động có một gốc đều có thể số ôm cổ mai, tán cây như vân, lá lục hoa hồng, như tuyết như sương, rực rỡ chói mắt. Trong động trang trí tố giản, vẹn vẹn một án, nhất đăng, số cuộn kinh văn mà thôi. Dung Quân Hòa cũng là con em thế gia, thẩm mỹ phẩm vị là từ nhỏ bồi dưỡng, nhìn thấy căn này nhã xá không khỏi vớt cằm nói nơi này không sai. Bùi Trường Thanh cũng là lần đầu tiên biết nơi này, hơi kinh ngạc nhìn qua tiểu nha đầu, đây là nàng làm. Diêu Thiện này lại lạ thường nhu thuận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cho hai người rót rượu. Bùi Trường Thanh nói nhà nhưỡng, chính là Diêu Thiện sản xuất thụ tâm rượu, cái này rượu càng lâu càng thơm. Dung Quân Hòa cười nói, ngày hôm nay có lộc ăn. Thiện Thiện tới. Bạch Băng thanh âm vang lên, Diêu Thiện lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đại sư huynh. Bùi Trường Thanh khẽ cười nói, đi thôi. Trong lòng oán thầm, đều không có bắt đầu giáo huấn đâu, liền bắt đầu thiên vị, dạng này sao có thể quá tốt? Diêu Thiện trong lòng như chút được cái nặng, trên mặt lại bất động thanh sắc, thẳng đến đi đến Bạch Băng chỗ ở, mới vui mừng hớn hở hô, Bạch Thúc. Bạch Thúc, ngươi thích căn này nhã xá sao? Diêu Thiện biết đại sư huynh thích học đòi văn vẻ, cho hắn tạo nhã xá thanh đạm lịch sự tao nhã, mà Bạch Thúc sớm qua giai đoạn này, sinh hoạt thường ngày ứng lấy thoải mái dễ chịu hài lòng làm chủ, đặc biệt xây một cái cùng loại tổ chim nhã xá. Căn này nhã xá cũng là đạo binh dựng thời gian lâu nhất Việt Lạc, toàn thân từ từng cây ngàn năm nắng ấm làm bằng gỗ thành, tầng tầng lớp lớp dựng thành bốn phía tổ chim, nhưng cái này ngoại hình liền xài thời gian nửa năm. Nếu không phải tu hành giới có hắc khoa kỹ, loại này hình dạng đều chưa hẳn có thể thành công, bên trong càng là kim bích huy hoàng, một mực bảy biện lấy kim ngân nhị sắc làm chủ, nhìn xem tựa hồ tràn ngập nhà giàu mới nổi khí chất, nhưng khi hoa lệ tới trình độ nhất định, cũng chỉ gặp quý không gặp thổ. Diêu Thiện đối với cái này nhã xá mười phân đắc ý, không kịp chờ đợi đến hiến bảo, nơi nào nghĩ đến lời còn chưa nói hết, liền gặp Bạch Thúc đứng hầu tại một bên, một cái thân ảnh quen thuộc ngồi ngay ngắn phía trên. Diêu Thiện theo bản năng ngừng chân, trong trẹo nước mắt không thể tin chừng lớn, cầm sạch nhạt ánh mắt thản nhiên hướng nàng quét tới thời điểm, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, sư phụ. Nàng dừng một chút lại hoang mang hỏi, ngài làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Thượng giới đế quân bế quan mới 2 năm sao? Thời gian là không phải quá ngắn. Cơ Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười lườm nàng một chút, làm sao? Không nghĩ ta xuất quan của ngươi. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, nào có. Sư phụ không ở, thật là nhiều người khi dễ ta. Nàng vạn phần ủy khuất cáo trạng, cái kia mới nhậm chức Tuyết Nguyên Hầu cố ý ăn thịt người làm ta sợ, ta trở về liền làm 3 ngày ác ngộng. Thượng Thanh Tông cũng là. Diệp Long Nhi bất tiểu thị tính cùng phái người buồn nôn ta sao? Cha nàng là Dương Thần lại như thế nào? Ta còn có sư phụ. Diêu Thiện nói ngẩng cái đầu nhỏ, sư phụ, ta không cho ngươi mất mặt ta. Đây cũng không phải là Diêu Thiện lần thứ nhất cáo trạng, Cơ Lăng Tiêu trước lạ sau quen, rất quen sờ lên nàng đỉnh đầu, không có mất mặt, làm tốt lắm. Trường Thanh nói không sai, bọn họ đối nàng là càng phát ra nung chiều, bất quá Cơ Lăng Tiêu cũng không nghĩ hồn nắn, khó được có cái hợp ý đồ nhi, mình luôn có thể che chở nàng, lại nung chiều lại như thế nào. Nghe sư phụ khích lệ, Diêu Thiện cười mắt to cong thành một đôi tiểu ngựa nha, sư phụ, ta cũng cho ngươi tạo một gian nhà xá, bên trong còn có ta đưa cho ngươi kinh hỉ nhỏ. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy lườm nàng một chút, ngươi đến tột cùng tạo mấy gian nhà xá? Chương 287, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Ba gian cửa. Diêu Thiện rũi ra ba cây trắng nón nà ngón tay nói, ta cho sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh các tạo một gian cửa. Bạch Băng có tâm đùa nàng, cố ý hỏi, không có cho mình tạo sao? Diêu Thiện nói, ta ở tại Lâm Tử là được. Có lẽ là theo tu vi tăng tiến, Lưu Ly Trường Sinh liên huyết mạch cũng dần dần thức tỉnh nguyên nhân, nàng càng phát ra thích tại lục cấm vẩn quanh bên trong tu luyện sinh hoạt thường ngày, không thích ở trong phòng, rộng rãi đến đâu cửa gian phòng đều để nàng có câu thúc cảm giác. Bạch Băng cùng Cơ Lăng Tiêu cũng không kinh ngạc, có thiên phú huyết mạch người tổng có một ít đặc biệt yêu thích, tỉ như Bạch Băng luôn hành cử chỉ cùng người không khác, phòng ốc cũng có thể ở, nhưng tư tâm cũng là càng thiên vị tổ chim, có thể nói Diêu Thiện gian nào cửa nhà xá, xây đến hắn trong tâm khảm. Cơ Lăng Tiêu bất động thanh sắc từ đồ nhi dẫn, tiến vào trong cấm chế, Tuyết Chi cung chiếm diện tích rất rộng, đối ngoại chỉ mở ra bất quá 1/2 phần 10, còn lại chư chỗ đều sắp đặt cấm chế, làm trưởng bối các sư huynh thanh tu chỗ. Cơ Lăng Tiêu nhã xá lại chiếm 8 thành bên trong 6 thành, vừa nhập cấm chế, liền có một cô loan hương đánh tới, ngào ngạt ngát hương, trực thấu chóp mũi, lọt vào trong tầm mắt liền phồn hoa khắp cây, sáng lạn như cẩm vân. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là mấy tòa cao vút kỳ tú sơn phong, trên núi khắp nơi rừng thừa, màu xanh biết xanh ngắt, mà dãy núi vờn quanh bên trong có một phiến bằng phẳng sơn cốc, cỏ xanh như lụa, ở giữa cửa lấy kỳ hoa dị thảo, hương quang trôi nổi, ngũ sắc rực rỡ. Đỉnh núi suối chảy thác tuôn như ngọc lòng treo ngược, vỗ lượn mà xuống, đến trong cốc hình thành một mảnh hồ nước, mấy chục đóa liên hoa đỉnh đỉnh yên lặng thực tại sóng biết bên trong, những này liên hoa môi đóa chỉ có to bằng miệng chén, màu sắc thông thấu, phong ánh đáng yêu, hương sen thấm người, sờ mũi liền cảm giác thần thanh khí sảng. Trên ngọn núi loại đều là tu hành giới thượng phẩm hoa thụ, lấy ngàn tầng hương lan cư nhiều, lại thêm có dưỡng thần mục, huyền đô mục, bất quá những đóa hoa này cây lớn nhiều con có tầm 10 năm tụ linh, cũng không thèm khát. Chỉ là so lên động phủ mình bên trong lung tung sinh trưởng tạp cây, những này linh thực sơ mật giao nhau cửa, nhiều mà bất loạn, rất là cảnh đẹp ý vui, để Cơ Lăng Tiêu hết sức hài lòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đầy ao bát thủy tinh liên lúc, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là, sư phụ, ta đem Lưu Ly Trường Sinh Liên trồng ra được. Diêu Thiện cùng sư phụ hiến bảo, ta trước đó tiến giai kim đan lúc những này liên tử liền nảy mầm, nuôi một đoạn thời gian phía sau cửa liền nở hoa rồi. Nàng suy tính thật lâu, vẫn là đem Lưu Ly Trường Sinh Sen nở hoa tin tức nói cho sư phụ, ngày sau khó tránh khỏi muốn dùng đến Lưu Ly Trường Sinh Liên, không, có sư phụ hỗ trợ bảo đảm hộ, dùng đều không yên lòng. Liên thể chất của mình đều là sư phụ trước nhìn ra được, còn có cái gì tốt giấu giếm? Một linh thể nuôi không ra Lưu Ly Trường Sinh Liên mới kỳ quái a. Nàng từ khác nhau địa phương được rất nhiều Trường Sinh Liên liên tử, nàng đem sư phụ cho liên tử đều rời ra, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Liên quan tới tinh huyết có thể hóa liên tử sự tình, nàng giấu giếm không nói, loại thần thông này quá đặc thù, bị người phát hiện không tốt. Thậm chí ngay cả luyện hóa liên tử người thành, cũng không biết viên kia liên tử là Diêu Thiện tinh huyết biến thành. Diêu Thiện cho sư phụ kiến tạo nhã xá, là ba cái nhã xá bên trong đại giới lớn nhất, đừng nhìn những này linh thụ năm đều không dài, đều là nàng cùng chi bảo từng cây thuốc sinh ra, cam đoan mỗi quả đều sinh cơ song đủ. Sơn lĩnh hồ nước phía dưới nhiều chỗ đều chôn đất một kết tình, nàng cũng không tin dạng này còn có thể nuôi tử linh thực. Cơ Lăng Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn xem những cái kia hết ăn lại uống mấy trăm năm, cuối cùng chỉ mở ra một chút hoa giả lừa gạt mình trường sinh liên, nếu là một mực loại ở đây, có thể hay không lại chuyển thành củ sen. Từ khi nuôi trường sinh liên về sau, Cơ Lăng Tiêu kiên nhẫn tăng nhiều, những khắc linh thực nếu là dám dạng này, sớm nghiền xương thành cho, duy chỉ có trường sinh liên ngoại lệ, ai bảo cái này liên hoa đối với thần hồn bổ dưỡng càng sâu thái âm bản nguyên, xem ở bọn chúng về dược hiệu miễn cố nén. Sư phụ để Diêu Thiện khẽ giật mình, nghe Nguyên Nguyên không dứt díu dít thanh âm, chột dạ nói, không thể nào. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu một chỉ, trong hồ đống nhiên dâng lên một mảnh sương mù hộp băng hoàn, đem trường sinh liên hoàn toàn bao phủ. Diêu Thiện chính hoang mang lúc lại nghe bên tai tiếng khóc đột nhiên vang, nhỏ ra mồm nhóm từ díu dít thút thít chuyển thành gào khóc, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Bọn nó cho tới bây giờ không có như thế khóc qua. Đợi hơi nước rút đi, trong hồ xuất hiện từng nhánh chuỗi lùi đài sen, nguyên bản sinh trưởng ở đài sen bên trên cánh hoa đã không có. Cơ Lăng Tiêu mắt túi xuống nhìn xem thu thập cánh sen, trên mặt khó được hiện lộ vài tia vui vẻ. Đồ nhi lễ vật này xem như hắn cho đến tận này, thu được lễ vật bên trong hài lòng nhất. Một vị nào đó già bạn bè cùng mình đồng dạng đều phải liên tử, hắn bên kia liên tử sợ là đều chết hết ta. Nghĩ tới đây, lấy Cơ Lăng Tiêu tâm cảnh tu vi cũng nhịn không được nghĩ khoe khoang, thỏa mãn đưa tay sờ lên đồ nhi đỉnh đầu, làm tốt lắm. Quả nhiên là nuôi nữ hải tử chi kỷ, tặng lễ đều chi kỷ. Cơ Lăng Tiêu ý tưởng này nếu để cho Bùi Trường Thanh chờ người biết, nhất định tê hoan, bọn họ là không nghĩ lấy sư phụ niệm vui sao? Có thể lưu ly trường sinh liên là người bình thường có thể trồng ra đến sao? Diêu Thiện một thời không kịp phản ứng, mờ mịt nhìn qua sư phụ, mặc dù có đôi khi cũng sẽ chê bé giả mồm nhón quá phiền, có thể đại bộ phận thời điểm đối bọn chúng vẫn rất tốt, ăn ngon uống sướng cung cấp. Khó được hái một lần cánh hoa, sau đó đều là dùng nhật nguyệt bản nguyên, ất mục bản nguyên đền bù. Nơi nào giống sư phụ đơn giản như vậy thô bạo. Diêu Thiện mặt lộ vẻ đau lòng, nhỏ giả mồm lần thứ nhất khóc đến lợi hại như vậy, có thể thấy được là thật đau. Sư phụ là muốn báo thù nhỏ giả mồm nhiều năm như vậy hết ăn lại uống sao? Gặp sư phụ tâm tình không tệ, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư phụ, còn lại đài sen xử lý như thế nào?" Cơ Lăng Tiêu mạn bất kinh tâm nói, còn chưa có chết sao? Ngươi nhận lấy đi. Bị hết ăn lại uống nhiều năm như vậy, sớm có kinh nghiệm, nuôi ở cái địa phương này là chắc chắn sẽ không để bọn chúng tiếp tục mở hoa, vẫn là để đồ nhi nuôi, nói không chừng còn có thể lại hái một nhóm cánh hoa. Diêu Thiện không dám trì hoãn, liền tranh thủ khóc đến thở không ra hơi nhỏ ra mồm thu sạch nhập thiên hà, trước môi đóa hoa cắt rót một chén tam quang thần thủy, lại phân rất nhiều ớt một bản nguyên, mới miễn cưỡng để nhỏ ra mồm lại đổi thành ríu rít tiếng khóc. Diêu Thiện tạm thời cũng không cách nào phân thần chiếu cố bọn nó, đem trước đó chuẩn bị tốt tam quang thần thủy dâng lên. Sư phụ, đây là ta trước đó từ Tuyết Thần Di trong phủ được đến đồ vật, trước đó còn tưởng rằng là linh dịch, lão quy nói đây là Tam Quang Thần Thủy, cái này có thể trợ đại sư huynh tu luyện sao? Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, liền Tam Quang Thần Thủy đều có, nha đầu này khí vật tuyệt, hắn tu luyện sự tình không cần phải để ý đến, những này mình tu là đủ. Diêu Thiện nhưng vẫn là đem ngọc bình thả ở trước mặt sư phụ, chúng ta cũng lưu lại một chút, không đáng cái gì, coi như là đồ nhi hiếu kính. Cơ Lăng Tiêu lấy gần một nửa, còn lại vẫn là để Diêu Thiện cất kỹ, ngươi nghĩ đấu giá yêu vương Di Hải. Hắn vừa tới Tuyết Chi Cung, liền nghe Bạch Băng nhắc lên việc này. Tiểu nha đầu cầm đi một bộ xà yêu vương Di Hải, chuẩn bị làm lần hội đấu giá này áp đáy hòm bà bối. Cơ Lăng Tiêu căn bản không có đem hạ giới những này phàm yêu Di Hải để vào mắt, chỉ là hiếu kỳ yêu tộc làm sao chọc tới đồ nhi, thế mà để tiểu nha đầu thân móng vuốt, còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn sẽ không tức giận. Diêu Thiền nói, vị này Tuyết Nguyên Hầu bản sự không lớn, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, lại nuông chiều sẽ làm tiểu động tác làm người buồn nôn, yêu tộc bên kia cũng trợ giúp, hạ ta mặt mũi liền thôi, liền sư phụ đều không nhìn ở trong mắt, ta nghĩ xả giận. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng khuôn mặt nhỏ khí đô đô, đáy mắt hiện lên thiện thiện ý cười, ngươi không sợ gây phiền toái? Đã chọc thượng thanh tông, lại gây yêu tộc, liền không lo lắng không ra được tông môn sao? Diêu Thiển nhíu cái mũi nhỏ, chỉ cần sư phụ không cảm thấy ta cáo mượn oai hùng là tốt rồi. Đối với tương lai khả năng truy sát, cũng không phải quá lo lắng, liền hiện tại thiên hạ đại thế, nghĩ không đếm xỉa đến cũng khó. Mình nhìn xem nguy cơ từ phía, nhưng có sư phụ để ép, không ai dám vượt cấp giết mình, đây chính là lớn nhất bảo hộ, nói câu phách lối điểm, cho dù là kim đan đại viên mãn, chính mình cũng có lực đánh một trận. Cơ Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, liền ngươi cái này tính tình, nghĩ cáo mượn oai hùng còn nhiều hơn luyện một chút. Liền những cái kia bất nhập lưu tông môn đệ tử đều so với nàng sẽ trở thế, nha đầu này yêu yếu tiếc bẩn là khắc vào thực chất bên trong. Hắn đem Diêu Thiện trước đó hiếu thuận mục linh châu đều lấy ra, những này đều dùng đến ẩn dưỡng ngươi tùy thân linh mạch, ngày sau còn có tác dụng lớn chỗ. Hắn quyết định đem chính mình nuôi không sống linh thực đều để đổ nhi đến nuôi. Diêu Thiện nghĩ nói mình mục linh châu đủ, có thể sư phụ hành động kế tiếp, làm cho nàng đã quên nói chuyện, chỉ thấy Cơ Lăng Tiêu đưa tay một chút, một cái xanh biếc điểm sáng xuất hiện hắn trong lòng bàn tay cửa, cái này cũng cho ngươi. Diêu Thiện mới đầu vẫn không rõ, điểm sáng màu xanh lục là vật gì? Nhìn chăm chú nhìn kỹ sau mới phát hiện là một đoạn đồng thủy ướt át dây leo, nhìn xem tựa hồ chỉ có ngắn ngủi một đoạn, nhưng không khỏi có một loại giống như núi áp lực. Nàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sư phụ cái này là vật gì? Đây là sư phụ cho mình mới luyện chế pháp khí, hắn nghĩ để cho mình sử dụng roi sao? Nàng không phải đặc biệt thích trường tiên, càng thích dùng nắm đấm đánh người. Cơ Lăng Tiêu nói, đây là một bộ yêu vương Di Hải. Diêu Thiện lần nữa mặt lộ vẻ mờ mịt, yêu vương Di Hải. Bạch Băng nói, đây là một gốc kim tiên tu vi yêu dây leo, lúc trước mạo phạm lao ra, bị lao ra một kiếm chém giết. Nó bản thể là một gốc phệ linh dây leo, vị trí sinh cơ diệt tuyệt, là cho nên toàn bộ động thiên cũng liền một bộ Di Hải. Phệ linh dây leo lấy thôn phệ linh khí mà sống, đã không nở hoa kết trái, cũng hết thuốc thực công hiệu, cho nên Di Hải cũng không đáng tiền, lao ra đem Di Hải luyện hóa, cuối cùng liền còn lại ngần ấy bản nguyên. Bạch Băng rất là ghét bỏ, nếu không phải gốc kia dây leo quá lộ liễu, mạo phạm đến lao ra trên đầu, không ai muốn giết phệ linh dây leo, trên thân không có nửa điểm hữu dụng địa phương. Bất quá cũng thua thiệt phải tự mình nhiều cái tâm tư, không đốt Di Hải, bằng không thì cũng tìm không thấy cho tiểu nha đầu ban thưởng. Cơ Lăng Tiêu cùng linh thực cách biệt, thủ hạ linh căn cũng lệ kim thủy lửa, trừ thảo mộc tinh linh, không có chân chính một thuộc tính thuộc hạ, cái này cũng dẫn tới trong tay ít có thích hợp Diêu Thiện tu luyện vật phẩm, bằng không cũng sẽ không chỉ cấp tài nguyên. Mộc chi bản nguyên. Diêu Thiện giật nảy cả mình, lập tức nhớ tới trước đó tại Diệt Sinh Vi chỗ đạt được màu xanh sẫm hạt châu nhỏ, lần nữa dò xét cái này đoạn dây leo, màu sắc muốn so hạt châu nhỏ cạn rất nhiều, nói rõ bên trong bản nguyên không đủ, vẫn là nói phẩm chất không có hạt châu nhỏ tốt. Ta mới kim đan có thể hấp thu kim tiên bản nguyên sao? Diêu Thiện thấp giọng nói, dùng kim tiên yêu vương di hải đến gia tăng mình bản nguyên, có phải là quá xa xỉ rồi? Nàng dạng này sẽ không bị tiên lôi đánh xuống a? Ta sẽ không bị nó đồng hóa a? Đây chính là kim tiên đại năng. Trong tiểu thuyết không phải đều nói, loại này thần vương đều hữu linh trí lưu lại, tùy thời đoạt xá sao? Đoạt xá không sợ, thế nhưng là thi thể vạn nhất có thi khí làm sao bây giờ? Chương 288, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Cơ Lăng Tiêu nhịn không được, ngươi ngược lại là tâm tư kín đáo. Người khác biết là bản nguyên, vui vẻ còn đến không kịp, liền nàng còn lựa bốn. Cơ Lăng Tiêu cũng không tức giận, tiểu nha đầu ánh mắt cao là chuyện tốt, không dễ dàng bị người lừa gạt đi. Nếu không Bùi Trường Thanh làm sao luôn nói sư phụ bất công, Cơ Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác bất công đến không biên giới, đổi thành cái khác đồ đệ, ai dám ghét bỏ sư phụ ban thưởng bà bối. Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng, ta không hiểu, đoán lung tung. Cơ Lăng Tiêu kiên nhẫn giải thích nói, di hải là ta tự mình luyện hóa, cái gì đều không thừa, cũng chỉ lưu ngần ấy bản nguyên, lấy ở đâu thần trí? Lại cái này đoạn bản nguyên phẩm chất không thuần, cũng không đáng đến tốn thời gian luyện hóa, dùng để vận dưỡng ngươi tùy thân linh mạch là đủ. Cố này yêu dây leo di hải tại trong tư kho cất đặt đã rất lâu rồi, nếu không là tiểu nha đầu lần này đưa ra muốn đấu giá yêu vương di hải, hắn đều nghĩ không ra, lúc đầu muốn đợi Nguyên Anh sau lại cho nàng, không phải keo kiệt, là sợ bổ quá mức. Bất quá nàng đã liền lưu ly trường sinh liên đều có thể nuôi, hiển nhiên cũng không sợ bổ quá mức, dưỡng linh thực hao phí tinh khí, có điểm ấy bản nguyên tại, cũng không cần hao phí tự thân bản nguyên. Cơ Lăng Tiêu không quan tâm duyên thọ loại linh dược, nhưng giống lưu ly trường sinh liên loại này đối với pháp thân, thần hồn đều có bổ dưỡng linh dược vẫn là ở hồ, tu luyện càng ở sau, đối với thần hồn tầm bổ càng quan tâm. Diêu Thiển hiểu rõ gật đầu, đây là sư phụ đối với mình nuôi ra lưu ly trường sinh liên ban thưởng, sư phụ còn có liên tử sao? Sư phụ trên tay liên tử hẳn là đều cho mình, nhưng Nguyệt Thanh nói qua, trường sinh liên liên tử rất nhiều đại thế gia đều cất chứa, nàng tạm thời không có con đường thu hoạch được, có thể để cho sư phụ phái người thu thập. Cơ Lăng Tiêu nói, tay ta đầu không có, có thể để người ta lại thu thập chút. Diêu Thiển phụ hòa nói, càng nhiều càng tốt, dạng này thì có hái không hết cánh hoa. Lời này nàng nói đến đều chột dạ, ngày sau cũng không tiếp tục đem cả đóa hoa lấy ra, lại hao chọc một lần, đều lo lắng nhỏ già mồm bãi lạ, không chịu lại nở hoa rồi. Cơ Lăng Tiêu lại nhìn Đồ Nhi tu vi, có chút nhíu mày, hai năm này đều không có tu luyện, làm sao công lực đều không gặp trướng? Diêu Thiện thản nhiên nói, mấy năm này việc vặt hơi nhiều, đã nghĩ luyện hóa bản nguyên, lại muốn mài luyện thần thông, liền tạm thời đem đạo pháp tu luyện chậm trễ, nhưng cũng không có triệt để buông xuống, một tháng kiểu gì cũng sẽ tu luyện hai lần. Nhật Nguyệt bản nguyên trả sạch, có thể Huyền Minh bản nguyên còn không có trả hết, nàng muốn mau sớm trả hết thiếu nợ, có thể không kéo dài liền không kéo dài, trực giác nói với mình, tu vi càng cao, cần phải trả bản nguyên thì càng nhiều. Diêu Thiện thậm chí cũng đang lo lắng, chờ Huyền Minh bản nguyên trả hết về sau, muốn hay không lại đi tiếp cái huyết hà bản nguyên, dạng này mấy lớn bản nguyên đều có, ngày sau cũng không cần lo lắng. Cơ Lăng Tiêu lông mày cao lại, đây chính là tu vi quá yếu, lĩnh ngộ bản nguyên chỗ xấu, thời gian tu luyện không đủ dùng, đã tranh công pháp tăng tiến, lại muốn chăm chỉ tu luyện bản nguyên, phân thân vô hạ. Bùi Trường Thanh chậm chạp không có thái âm bản nguyên tu luyện, cũng là hắn cố ý gây nên, thượng giới đế quân nhìn vấn đề góc độ, cùng hạ giới tu sĩ khác biệt, hạ giới tu sĩ cho rằng nguyên hậu kẹt tại dương thần là đại sự, còn đối với Cơ Lăng Tiêu tới nói đều là chuyện nhỏ. Nhân tiên trước kia đều là đánh căn cơ thời điểm, chân nguyên hùng hậu, kinh mạch xương cốt cứng cỏi, mới là tu luyện mục tiêu chủ yếu, cái khác đều là thứ yếu. Bởi vậy hắn cùng Bạch Băng đều không nghĩ trực tiếp cho Trường Thanh thái âm bản nguyên. Hắn thiếu niên thành danh, niên thiếu khí thịnh, mài mài một cái tính tình cũng không tệ. So sánh với nhau, Cơ Lăng Tiêu đối với ấu đồ liền dung túng rất nhiều, cơ hồ là muốn cái gì cho cái gì, nàng khí vận cũng tốt, còn không có kim đan liền biết bản nguyên phương pháp tu luyện, là kỳ ngộ cũng là ma luyện. Hắn trầm ngâm một lát hỏi, ngươi bất quá 10 liền tiến giai kim đan, liền không muốn cùng đại sư huynh đồng dạng, Bách Tuế liền tiến giai nguyên anh. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, khi nào tiến giai toàn dựa vào chính mình ngộ tính, Bách Tuế cũng tốt, 500 tuổi cũng được, chỉ cần có thể tiến giai chính là tốt, giai hải sư huynh gần ngàn tuổi trước đó tiến giai nguyên anh cũng tốt, hậu tích bạc phát. Cấp thấp giai đoạn căn cơ đánh cho càng vững chắc, đối với đến tiếp sau phát triển càng tốt, nàng hiện tại công pháp này, rõ ràng là uy lực lớn, tiến giai chậm công pháp, qua một đầu thiên hà liền đầy đủ tự mình tu luyện, nàng nghĩ tại kim đan giai đoạn mạn mạn tu luyện, để tương lai nguyên anh lợi hại hơn. Cơ Lăng Tiêu nói, vậy ngươi liền chiếu vào hiện tại kế hoạch mạn mạn tu luyện, đem bản nguyên tích lũy đến càng dày càng tốt. Diêu Thiện giật mình, thốt ra, chẳng lẽ tu vi càng cao, bản nguyên tu luyện càng khó khăn? Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cảm, không sai. Diêu Thiện chần chờ nói, người đại sư kia mình, Cơ Lăng Tiêu nói, hắn đã chậm, cũng không cần thiết, quá tu luyện sớm cũng không tốt, ngươi không liền vì bản nguyên chậm trễ tu luyện sao? Bạch Băng Thế mới biết, nguyên lai tiểu nha đầu nhỏ như vậy liền tu luyện bản nguyên, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lao ra cái này Đồ Nhi xem như thu đúng rồi. Diêu Thiển thừa dịp sư phụ nói tu luyện vấn đề, kêu lên chi bảo cho Cơ Lăng Tiêu dập đầu, sư phụ, chi bảo tiến nhanh giai, ta nghe một cái yêu tu tiền bối nói, chi bảo dạng này duyên thọ loại thảo mục tinh linh tiến giai lôi kiếp rất lớn, ngài có cái gì trợ nàng độ kiếp biện pháp sao? Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi thay nàng cản lôi kiếp là được, đến lúc đó để Bạch Băng áp trận. Có sư phụ cam đoan, Diêu Thiện nắm chắc lớn hơn, đa tạ sư phụ, Bạch Thúc chiếu cố chi bảo. Bạch Băng nhìn xem lớn chừng bàn tay tiểu nhân, nàng cũng tu luyện Thanh Long Kinh. Diêu Thiện thấp giọng nói, ta dạy nàng một chút. Mặc dù mình tu luyện Thanh Long Kinh là thiên diễn bia sửa chữa, có thể bản chất vẫn là sư phụ cho, từ đạo lý tới nói, chưa sư phụ cho phép, không nên chuyển cho người khác. Bạch Băng nghĩ tới phương diện này, chi bảo là Diêu Thiện linh sủng, chính là đế quân người, Thanh Long Kinh cũng không phải căn bản, có truyền hay không thụ đều không cần đi qua đế quân cho phép, hai người các ngươi thể chất tương hợp, công pháp nhất trí, đợi nàng tiến giai sau có thể song tu. Yêu tu tiến giai về sau, cũng có thể tăng lên chủng tộc năng lực, chi tiên loại này thiên địa tạo ra linh vật, trừ tại linh tức chiều trùng sinh thành bên ngoài, cũng chính là khai linh chi tiên có thể bồi dưỡng, nếu có thể cùng Thiện Thiện như thế, nhiều bồi dưỡng vài quặng chi tiên cũng rất không tệ. Bạch Băng cùng lựa bốn cơ lăng tiêu không giống, phàm là linh dược, ai đến cũng không có cự tuyệt. Diêu Thiện nói, chúng ta đã song tu. Cái từ này rất làm cho người mơ màng, nhưng nơi này song tu chính là nhất ngay thẳng hàng nghĩa, hai người cùng một chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện so đơn độc tu luyện càng nhanh. Cơ Lăng Tiêu lại đem luyện chế tốt thần hồn chiến giáp cho nàng, thiên tâm mạch lợi hại nhất đạo thuật là lưu ly tâm kính cùng nhỏ chuyển luân vô tương huyền thần pháp, tu la chiến quyết không đáng giá nhắc tới, nếu là các nàng hỏi ngươi muốn nguyện hoa quả, liền đổi hai thứ này đạo thuật. Diêu Thiện lắc đầu, không đổi, ta muốn toàn lưu cho đại sư huynh. Mình đạo thuật đủ nhiều, lại nhiều cũng tạm thời không có thời gian tu luyện, đồ tốt khẳng định là tăng cường người trong nhà, đại sư huynh cũng coi như đau mình, người không thể không có lương tâm. Bất quá tu hành giới những lão hồ ly này tâm hồn đều nhiều hơn thành cái sảng đi. Sư phụ nói cái này hai môn đạo thuật đều chưa từng nghe qua, hiển nhiên là thiên tâm mạch bí mà không truyền ra bà bối. Cho nên lời nói quyển tiểu thuyết bên trong những cái tiết nhưng phàm là người đều có thể biết các phái chân phái tuyệt học tình tiết, đều là tiểu thuyết nhà bịa đặt, cái nào thiếu thông minh sẽ nói cho ngoại nhân, nhà mình có bao nhiêu vô liếng. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, hắn mới là sư huynh của ngươi. Tiểu nha đầu quan tâm bộ dáng, còn làm nàng là đại sư tỷ, Trường Thanh là sư đệ. Diêu Thiện hầu hết lực chú ý đều tại sư phụ cho thần hồn chiến giáp bên trên, nghe vậy thuận miệng nói, đồng môn không nên hô bang hỗ trợ nhà. Bộ chiến giáp này bề ngoài nhìn xem giống như dùng lưu tơ bạc biên chế mà thành đạo bảo, rực rỡ nhưng không chói mắt, có thể cảm giác được bên trong có thái âm bản nguyên, không khỏi lo lắng hỏi, sư phụ vì ta dùng nhiều như vậy bản nguyên không có vấn đề sao? Đỗ Nhi quan tâm, để Cơ Lăng Tiêu lòng mang an lòng, ai cũng thích có hồi báo bỏ ra, ta đều tu luyện lâu như vậy, dùng một chút bản nguyên tự nhiên không có vấn đề, cái này bộ chiến giáp còn có tế luyện chi pháp. Bất quá ngươi bây giờ thời gian tu luyện đều không đủ dùng, không cần đem tinh lực đặt ở chiến giáp tế luyện bên trên, nó đầy đủ hộ ngươi đến nhân tiên. Hắn mắt túi xuống nhìn xem ấu đồ, trong lòng có chút cảm khái, nha đầu này tại Vô Cực Tông đợi lâu như vậy, lại còn có thể bảo trì thiên tính, dùng lao bất tử tới nói, chính là bản tính thuần hậu a. Không ngờ rằng mình lại còn có thể có dạng này một cái đồ đệ thừa hoan dưới gối. Diêu Thiện sợ ngây người, không cần tế luyện đều bảo vệ mình đến nhân tiên, cái này tối thiểu cũng là tiên khí cấp bậc a. Nàng không khỏi cảm động nhìn qua sư phụ, cho tới bây giờ không ai giống sư phụ đối với mình hào phóng như vậy. Nàng nhất định phải cho sư phụ tìm càng nhiều đồ tốt. Cơ Lăng Tiêu chần chờ một lát, đừng nói cho sư huynh của ngươi chiến giáp sự tình. Bộ chiến giáp này chất liệu quá chân quý, lấy Cơ Lăng Tiêu vô liếng, không làm được thứ kiện. Chờ Trường Thanh sau khi phi thăng, cho công pháp tự tìm tài liệu tốt, làm sư huynh cũng nên để cho điểm sư muội. Diêu Thiện một lời đáp ứng, trừ sư phụ cùng Bạch Thúc, ai cũng không biết ta có chiến giáp, không ngờ rằng mình còn có thể có tiểu táo. Quá hạnh phúc. Bạch Băng ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu nha đầu, thật sự là ngốc người có ngốc phúc. Bạch cốt chiến thuyền cũng được, liền tinh hà ngày áo đều cho nàng, đối với thân nữ nhi cũng không gì hơn cái này. Diêu Thiện được bà bối, Hoan Thiên Hỉ Địa đang muốn bế quan tế luyện, lại không nghĩ Hương Tuyết Lĩnh phái người đến đưa thiệp mời. Diêu Thiện thân là Tuyết Nguyên trấn thủ, tự nhiên biết Hương Tuyết Lĩnh là Tĩnh Hòa Nguyên quân tại Tuyết Nguyên chỗ ở, nơi đó khí hậu rét căm căm, cũng không thích hợp trồng linh thực. Nàng có thể tại bên trong Tuyết Chi cung loại các loại kỳ hoa dị thảo, là bởi vì trong cung có cấm chế, chẳng khác nào xây dựng một cái cỡ lớn nhà ấm. Mà Tĩnh Hòa Nguyên quân vì biểu hiện mình thần công bất phàm, cũng tại Tuyết Nguyên trống rỗng tạo một tòa mai sơn ra, trên đó biến thực kỳ mai, Hương Tuyết Như Hải, tên cổ Hương Tuyết Lĩnh. Diêu Thiện tiếp nhận thiệp mời, thần thức quét qua, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, vị này Nguyên quân còn thật có ý tứ. Thế mà mời mình tham gia mình khai phái điện lễ, liền không sợ nhà mình khai sơn điện lễ không làm được công sao? Phương Cơ hỏi, Thiện Thiện muốn đi sao? Nàng hiện tại sẽ cùng tại Tuyết Chi cung nửa cái tổng quản, loại chuyện vặt vãnh này đều là do nàng quản lý. Diêu Thiện nói, đã cho thiếp mời, khẳng định phải đi, bất quá nàng liền không sợ mình sơn môn mở ra không được sao? Phương Cơ cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua loại sự tình này, rất nhiều người mở sơn môn trước đều phải tiếp nhận đối thủ khiêu chiến, nếu bị thua, hắn chiếm cứ địa phương này liền về bên thắng tất cả. Diêu Thiện nói, nàng không phải có hậu đại sao? Mọi người không sợ nàng, còn có thể không sợ phụ thân nàng, sư minh. Phương Cơ nói, cái này thế gia đại tộc, có mấy cái dương thần cũng không kỳ lạ, ai còn có thể cố kỵ ai sao? Ngươi như đem đến từ mở sân môn, người khác tới tìm ngươi, chẳng lẽ trưởng môn sẽ còn công khai thiên vị ngươi? Cái này đại năng thu đồ chính là vì truyền thừa, nếu như ngay cả sơn môn đều chống đỡ không nổi, vẫn xứng làm đại năng đồ như sao? Diêu Thiền nói, ta mới không khai sơn cửa, lưu tại sư phụ bên người tốt bao nhiêu, ôm đùi tốt bao nhiêu, rời đi sư phụ có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Dù là tương lai sư phụ phi thăng, nàng cũng sẽ không lập phái, có cái Diêu gia là đủ rồi, không nghĩ lại nhiều vương hữu. Bất quá nàng là đồ đệ, tính cùng là con gái, đãi ngộ khẳng định không giống á. Chương 289, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Phương Cơ nhẹ hừ một tiếng, con gái lại như thế nào? Không được sủng ái con gái liền đồ đệ cũng không sánh nổi. Diêu Thiện giật mình, Phương tỷ tỷ nói là Tĩnh Hòa. Nàng không giống như là không được sủng ái a. Không được sủng ái có thể mượn đến Cảnh Dương đạo quân bộ kiếm. Phương Cơ nói, Vĩnh Huy cùng nghe bên hai vị đạo quân cộng lại, cũng không sánh nổi Bạch lão gia, Cảnh Dương đạo quân đối với Tĩnh Hòa chiếu cố, có thể so ra mà vượt bản tay môn với ngươi 1/2. Liên Bạch cốt chiến thuyền đều cho, đây là đem Thiện Thiện cùng Trường Thanh sánh vai. Cơ trí cao là lo lắng Diêu Thiện sẽ chủ động ra tay với Tĩnh Hòa, tự nhiên đem sự tình hướng nghiêm trọng thảo luận, mà Phương Cơ hiện tại là muốn cho nàng trang dũng khí, nhìn vấn đề góc độ lại khác biệt, tinh hỏa chỗ dựa lớn nhất chính là Cảnh Dương đạo quân bội kiếm, ngươi chẳng lẽ không có trưởng môn pháp bảo? Diêu Thiện theo bản năng vuốt ve cổ tay ở giữa bạch cốt vòng, đây là thừa linh sư huynh phân thân, bình thường sư huynh sẽ không chú ý, nhưng nếu như mình sở lấy xương vòng gọi tên hắn, xương vòng liền sẽ hóa thành bạch cốt hoàn toàn. Nàng không rõ ràng thừa linh sư huynh thực lực đến cùng như thế nào, bất quá có thể bị sư phụ mang xuống giới, tối thiểu cũng muốn bạch thúc tiêu chuẩn a. Thậm chí khả năng càng nhiều, dù sao khí linh không xử lý tạp vụ, chỉ phải chuyên tâm tu luyện là đủ. Diêu Thiện giải thích nói, ta không sợ nàng, chính là không nghĩ nhiều gây phiền toái, sư phụ bận rộn như vậy, sao có thể để hắn vì ta hao tâm tổn trí? Tĩnh Hòa đằng sau liên quan đến người quá phức tạp, nàng không nguyện ý nhiều sinh không phải là. Phương Cơ cảm khái nói, khó trách nhiều đệ tử như vậy, trưởng môn duy chỉ có sủng ái nhất ngươi. Hữu tài hoa đệ tử phổ biến, nhưng có thể tỉ mỉ phụng dưỡng sư phụ, hống sư phụ vui vẻ đệ tử hiếm thấy, Thiện Thiện vuốt ve an ủi quan tâm ai gặp đều thích. Diêu Thiện hé miệng cười một tiếng, ta bất quá chiếm bởi còn nhỏ tiện nghi. Mình nếu không phải một linh thể, cũng không có khả năng đến sư phụ chú ý, càng không ngày sau lấy sư phụ niềm vui cơ hội. Không qua trước đối với sư phụ còn tồn lấy mấy phần đề phòng, hiện tại là chân tâm thật ý cảm kích sư phụ, đổi thành người khác, cho dù là huyền môn, cũng không thể so sư phụ làm được tốt hơn rồi. Tĩnh Hòa khai sơn đại hội, trùng hợp ngay tại Diêu Thiện hát bán bảo hội ngày đầu tiên, tất cả mọi người cảm thấy Diêu Thiện danh tiếng sẽ bị Tĩnh Hòa cướp đi, có thể đơn thuần tu hành giới tu sĩ làm sao biết lưu lượng làm vương thời đại lớn lên làm tinh nhân thủ đoạn. Một ngày này Diêu Thiện sớm đứng dậy trang điểm, so với trước đó tham gia Long Cung Yến hội đều là Phương Cơ hỗ trợ quản lý, lần này quần áo đồ trang sức đều là tự mình vẽ xong bản vẽ, mọi người chế tác. Quần áo vẫn là đã bảo, nhưng tiểu dáng là trải qua cải tiến, kiếp trước nhiều như vậy cổ phong trò chơi, không biết ra nhiều ít bộ xinh đẹp cổ phong quần áo, kiếp trước không có năng lực làm được, mà ở đây, chỉ cần có bản vẽ, liền có thể hoàn toàn sao chép được. Diêu Thiện hôm nay mặc một kiện màu đỏ tu thân khoản đã bảo, thật dài tóc xanh để Phương Cơ sắn một cái phức tạp phi thiên búi tóc, dùng chọn bộ màu vàng khảm nạm hương bảo, chân châu đầu mặt, toàn thân đồ trang sức, liền trên giày tô điểm chân châu đều là thượng phẩm pháp khí. Như thế lộng lẫy quần áo đồ trang sức, muốn đổi tại người khác trên thân, sớm bị ép tới ảm đạm vô quang, có thể Diêu Thiện dung mạo khác biệt lệ, nùng trang nhạt xóa tổng thích hợp. Tố trang lúc thanh lệ tuyệt luân, giống như không cốc giai nhân, di thế mà độc lập, thịnh trang lúc lại phảng phất giống như thiên cung thần nữ lâm thế, tôn quý kiêu căng, sáng như kiêu dương, dung quang chi thịnh cơ hồ khiến người không dám nhìn gần. Đợi nàng mặc chỉnh tề, đối lưu ly kính nhìn kỹ có cái gì sơ hở lúc, trước đến giúp đỡ Phương Cơ, Tuyết Nương hai người đều nhìn ngây người, Diêu Thiện quay người nở nụ cười xinh đẹp, cả phòng ánh quang, xem được không? Hai người kinh ngạc nhìn gật đầu, liền hô hấp thanh đều thả nhẹ. Diêu Thiện đôi mắt sáng hơi gấp, chậm rãi đi nhà xá bái biệt sư phụ. Cơ Lăng Tiêu đến Tuyết Chi cung về sau, liền không có rời đi, một mực tại nhã xá tu luyện, hiển nhiên rất hài lòng đồ nhi yêu kính, bất quá hắn tới bí ẩn, đối ngoại cũng không có người biết Lăng Tiêu đạo quân tại Tuyết Chi cung. Bình thường nhã xá bên trong cũng chỉ có Bạch Băng, Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện ba người có thể tùy ý đi vào, nàng đi vào thời điểm, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều tại. Nghe đồng tử đến báo nói đồ nhi tiến đến bái biệt, Cơ Lăng Tiêu đang muốn để cho nàng đi vào, thần thức lại dẫn đầu thấy được trang phục lộng lẫy đồ nhi, không khỏi giật mình, một mực biết tiểu nha đầu dáng rất tốt, có thể bởi vì nàng cử chỉ hồn nhiên, trong lòng tổng xem nàng như thành đứa trẻ nhỏ. Cái này gặp được khó được trang phục lộng lẫy Diêu Thiện, mới giật mình nhớ tới tiểu nha đầu cũng lớn thành đại cô nương, hắn mắt túi xuống nhìn xem chậm chậm hướng mình đi tới thiếu nữ nói, không cần đa lễ. Có sư phụ phân phó, Diêu Thiện cũng vui vẻ đến không bái, không phải nói phản cảm dập đầu, mà là hiện tại mặc quá nhiều, dập đầu không tiện, nàng ngửa đầu nói, sư phụ, ta hiện tại đi Hương Tiết lĩnh. Cơ Lăng Tiêu vốn là sẽ không quản tiểu bối ở giữa sự tình, có thể nghĩ tới đây lần quá khứ, khả năng chỉ có nàng một cái nguyên môn tu sĩ, cái khác đều là huyền môn, liền mở miệng nói, để Thừa Linh đưa ngươi đi. Cơ Lăng Tiêu không quản sự, có thể đã có thể trở thành thượng giới đế quân, làm sao có thể liền chút ơn huệ này lõi đời cũng đều không hiểu. Tu hành giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, quan tâm nàng xuất thân như thế nào, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng không dám có người lãnh đạm. Dù sao đã bất công, liền dứt khoát hộ đến cùng đi. Diêu Thiện miệng nhỏ khẽ nhếch, Thừa Linh sư huynh bản thể là Bạch Cốt Hoàn Tọa, có hắn tại, mình khẳng định an toàn vô ưu, nhưng hắn ngoại hình cùng mình tiểu tiên nữ hình tượng không phù hợp a. Diêu Thiện rất muốn cự tuyệt, có thể làm phiền sư huy không dám mở miệng. Tiểu cô nương tâm tư, hoàn toàn bị linh động biểu lộ diễn dịch, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh mỉm cười, Cơ Lăng Tiêu chỉ coi không biết. Có cái thẩm mỹ phong cách hoàn toàn khác biệt đồ nhi cũng là đau đầu, tiểu hài tử làm sao đều thích xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Cơ Lăng Tiêu này lại xong quên hết rồi, vừa mới còn cho rằng đồ nhi trưởng thành đại cô nương. Bùi Trường Thanh đối tiểu sư muội vẫy tay, Diêu Thiện khéo léo đến gần, đại sư huynh. Bùi Trường Thanh nhẹ nhàng gẩy gẩy trên đầu nàng châm phượng, cái này châm phượng trong miệng ngậm lấy một chuỗi châu xuyên, thấp nhất là một cái hình thoi hồng bảo, đúng lúc rơi vào nàng mi tâm bên trên phương chỗ, rực rỡ đỏ tươi. Hắn nhẹ nhẹ gật gật cái này hồng bảo, thay vào đó là một cái mượt mà bảo châu màu đỏ, nếu như nói trước đó hồng bảo là dựa vào rèn luyện nhiều mặt mới hiện ra lộng lẫy lửa màu, cái này bảo châu liền hoàn toàn là dựa vào màu sắc thắng được. Đỏ cực diễm cực giống như một đoàn sáng rực diễm hỏa, mỹ lệ thần bí cũng không dám để cho người ta tới gần. Đỏ thấu hạt châu lộ ra sơn ngọc giống như non da, dao động ra một chút thiện thiện đỏ ửng, Bùi Trường Thanh lúc này mới hài lòng cười nói, đi thôi, trên đường cẩn thận. Làm sao không nghĩ tới tiểu nha đầu trưởng thành, quả nhiên là bình thường cách ăn mặc quá bụi bẩn, ngày sau cho nàng làm mấy món quần áo xinh đẹp, mình nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng đều liếc mắt nhìn hắn, hạt châu này là một cái hỏa chi bản nguyên châu, tiểu tử này bệnh cũ lại phạm vào. Diêu Thiện không có cảm giác mi tâm có bất kỳ khác thường gì, đưa tay sờ lên, liền cảm giác là một cái phổ thông hạt châu, đại sư huynh đổi cái gì? Nàng hiếu kỳ ánh mắt theo hạt châu tả hữu lưu chuyển. Nàng đôi mắt sáng trong suốt, hắc bạch phân minh mắt to liền phảng phất thanh tuyền bên trong thấm vào lấy hai cái hắc thủy hoàn, truyền miệng lưu tinh, chọc cho liền Cơ Lăng Tiêu đều nhịn không được, chớ nói chi là Bùi Trường Thanh cùng Bạch Băng. Cơ Lăng Tiêu tiện tay hành động, lòng bàn tay liền xuất hiện một đối năm sắc lưu quang vòng tay, đối Diêu Thiển với tay, Diêu Thiển lập tức đi đến sư phụ bên người, Cơ Lăng Tiêu đưa tay vòng tay đưa cho nàng, đeo lên đi. Đôi vòng tay này không phải ngọc không phải vàng, cũng không biết là cái gì tính chất, hắc bạch xích vàng xanh, ngũ sắc rõ ràng lại không nhảy thoát, hoa thải hài hòa, nhìn kỹ bên trong ngũ sắc giống như không ngừng lưu chuyển vận động, lộ ra một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm đạo vận. Cũng là Cơ Lăng Tiêu gậy nhẹ xuống cái trán, mới khiến cho Diêu Thiển giật mình hoàn hồn, đáy mắt còn giữ một chút mờ mịt, "Sư phụ." Cơ Lăng Tiêu ấm giọng nói, "Ngươi tu vi còn yếu, đừng nhìn kỹ." Diêu Thiển lắc đầu liên tục, không dám nhìn nữa. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, phân phó Bạch Băng nói, "Ngươi đưa tiến nàng." Bạch Băng tiến lên một bước, "Đi thôi." Diêu Thiển nghĩ đến Thừa Linh sư huynh kia cực hạn bạo lực mỹ học, không khỏi đi lại đều nặng nề mấy phần, Bạch Băng đều sắp bị nàng đùa cười ra tiếng. Hai người chậm chậm đi ra nhã xá lúc, Diêu Thiển không thể tin chừng to mắt, một cỗ lộng lây vân bình dừng ở nhã xá bên ngoài, toàn thân hình như có vân vụ ngưng tụ thành, rủ xuống xuống xe màn phảng phất giống như sương mù hộp, trên đó băng hoàn lưu vân, phảng phất giống như lưu phong hồi tuyết, hạ khinh vân thải hạ nhẹ đường, lưu huy bắn ra bốn phía. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn qua Bạch Băng, đây là Thừa Linh sư huynh. Hắn làm sao biến thành dạng này rồi? Bạch Băng buồn cười nói, ngươi cũng gọi hắn sư huynh, liền không thể biến cái bộ dáng sao? Thừa Linh nói thế nào đều là hậu thiên linh bảo, biến hóa bộ dáng lại không khó, ai quy định Bạch Cốt Hoàng Tọa nhất định phải là hoàng tọa? Chỉ là trước kia lão gia cho tới bây giờ không có để Thừa Linh từng làm như thế mà thôi. Lúc này mấy trăm tên vũ y hề hà váy, tóc mây gió hoàn mỹ mạo nữ tử chậm rãi bay tới, có người dẫn theo lăng hoa, có người bưng lấy lư hương, cũng có bung dù bưng ngọn, gặp Bạch Băng, Diêu Thiển, dồn dập hành lễ nói, xin chào Bạch gia gia, Diêu cô nương. Vành thanh dốc rách, đẹp không sao tả xiết, Diêu Thiển một thời cũng không biết nên nói cái gì, những này mỹ nhân là ai? Là nhân tộc sao? Sư phụ bên người giống như liền con muỗi là cái. Bất quá có vẻ như con muỗi cũng không thể tới gần sư phụ. Bạch Băng cũng không có giải thích những cô gái này là lai lịch gì, chỉ làm cho Diêu Thiển lên xe, hai đầu hắc long xuất hiện tại đầu xe, chúng nữ theo sát phía sau, Vân Bình từ hắc long lôi kéo, Khinh Vân thải hàn ngưng, hướng Hương Tuyết lĩnh phóng đi. Vân Bình đi ngang qua giữa không trung, lưu lại một đạo cầu vồng bảy màu, vô số hoa tươi từ cái làn thị nữ tay bên trong rơi xuống, cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất, một cái tu sĩ đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào, kinh thanh hô nói, là ngàn tầng hương lan. Cùng một thời gian, rất nhiều người đều phát hiện, tản mát cánh hoa là ngàn tầng hương lan, mà lại là tích lũy mấy ngàn năm ngàn tầng hương lan, trong lúc nhất thời vô số người đều truy đuổi Vân Bình, muốn mau sớm có thể nhiều thu thập cánh hoa, đây chính là cấp cao nhất linh hoa. Diêu Thiển ngồi ở trong xe, run rẩy che ngực, cùng Chi Bảo mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người cũng coi như thấy qua việc đời, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tu hành giới đỉnh cấp quý tộc hào hoa xa xỉ cử động, mấy ngàn năm ngàn tầng hương lan cứ như vậy vung đi xuống. Thua thiệt nàng còn cảm thấy cho sư phụ nhã xá loại những cái kia ngàn tầng hương lan rất chân quý đâu, có thể hống sư phụ vui vẻ. Kết quả là sư phụ hống nàng cao hứng a. Diêu Thiển lần này thật có điểm tin tưởng Phương tỷ tỷ, có thể cùng Tĩnh Hòa so ra, mình muốn quan trọng hơn. Chi Bảo trông mong nhìn xem Vân Bình bên ngoài, thị nữ trong tay tựa hồ vùng không hết cánh hoa lãng hoa, tỷ tỷ, ta có thể đem những cái kia lãng hoa đoạt tới sao? Diêu Thiển im lặng một lát, giọng điệu bình tĩnh hỏi, ngươi dám không? Bên ngoài thị nữ đến cùng là cái gì giống loài, nàng đều không rõ ràng, liền Thừa Linh sư huynh đều có thể biến thành Vân Bình, Bạch Cốt Thiên Ma biến thành mỹ nhân tựa hồ cũng không kỳ quái. Chi Bảo đầu tiên là sửng sở, lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt, sau đó chuyển thành hoảng sợ, run rẩy hô một tiếng, tỷ tỷ, Diêu Thiển này lại có thể cảm nhận được vì cái gì sư phụ bọn họ như thế yêu đuổi mình, chính là nàng nhìn Chi Bảo tâm thái a. Nàng lòng yên tĩnh như đường sông, bình tĩnh, chúng ta ngày hôm nay chính là đi đoạt danh tiếng, điểm ấy vật nhỏ chớ để ở trong lòng. Diêu Thiển khẽ miệng hơi gấp, cũng không biết Tĩnh Hòa đến cùng trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Coi là khai sơn đại hội mời mời mình, liền có thể để ép nàng. Là nàng quá bảo thủ, không nghe người bên cạnh khuyên cáo, vẫn là bên người nàng đều là ngu xuẩn. Không ai đề cập qua sư phó của nàng là Lăng Tiêu đạo quân sao? Mời mời mình, liền muốn có bị mình đoạt danh tiếng chuẩn bị. Chương 290, Hương Tuyết Lĩnh khai sơn đại hội. Diêu Thiển Vân Bình đến lúc, trùng hợp là Hương Tuyết Lĩnh náo nhiệt nhất thời điểm, các tân khách dồn dập mà tới, ngoài sơn môn Tĩnh Hòa tọa hạ đệ tử, các đồng tử đều nụ cười mặt mũi tràn đầy tiếp đại đến đây chúc mừng tân khách. Tĩnh Hòa vô luận từ tu vi vẫn là thực lực, cũng không tính là Vân Châu mặt bài bên trên nhân vật, bất quá nàng có một cái tốt cha còn có một cái tốt sư huynh, sư điệt, mọi người cũng vui vẻ đến cho nàng mặt mũi. Lần này mở sơn môn, không chỉ Huyền môn chín tông đều phái đệ tử tới, rất nhiều cùng Thượng Thành tông giao hảo môn phái, thế gia cũng tới. Tu sĩ xuất hành, cưới linh thú chỗ nào cũng có, vận dụng liên xa, Vân Bình cũng phổ biến. Nhưng khi một đạo bảy sắc cầu vồng cầu rơi ở trước sân môn, cũng đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nhất là làm hơn 10 vị võ sĩ giáp vàng dẫn đầu đạp cầu vồng mà tới, trong tay có nâng kiếm, có chút phụ cùng, có chút chấp truy, từng cái uy nghiêm túc mục. Võ sĩ giáp vàng về sau, có mấy trăm nữ tiên lượn lờ đi tới, nghe thường hà váy, xinh đẹp tuyệt luân, lại về sau liền hai thất thần tuấn cực điểm hắc long ngựa chậm rãi lôi kéo một cô Vân Bình chậm rãi tới. Vân Bình bên trên vân khí tràn ngập, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hương xa bảo cái rũ xuống mấy viên minh châu, thanh quang doanh doanh, trực thấu vân khí, hiển nhiên là hiếm thấy hy thế kỳ chân. Không ít người hãi nhiên nhìn chăm chú, trong lòng suy nghĩ lấy đến cùng là phương nào đại năng đích thân đến. Tu hành giới không thiếu làm việc xa hoa lãng phí đại năng, chớ nói dùng võ sĩ mỹ tỷ mở đường, liền trực tiếp lấy hành cung xuất hành đều không phải số ít, Tĩnh Hòa tân khách tám thành đều là đại tông môn, thế gia tu sĩ, cũng không trở thành vì cái này phô trương thất thố. Để bọn hắn khiếp sợ chính là, những này võ sĩ mỹ tỷ tu vi sâu không lường được. Tân khách bên trong rất nhiều đều là tu sĩ nguyên anh, liền bọn họ đều không dò ra bọn họ tu vi, chẳng lẽ đều là dương thần hay sao? Khả năng tu luyện tới dương thần, ai nguyện ý khuất tại dưới người làm người hầu? Tu hành giới có lợi hại như vậy cự phách sao? Ở đây có chút kiến thức tu sĩ đều đang suy đoán, người tới là vị kia cự phách con cái hoặc cái đồ. Không ai cho rằng địa bộ này là nào đó vị đại năng đích thân đến, dù sao tính hòa địa vị còn chưa tới, có đại năng đích thân đến chúc mừng trình độ. Lại Trương Hồng mở đường, Ký Hoa trải đường dạng này làm việc, nhìn xem khí phái vô cùng, nhưng tổng lộ ra mấy phần tính trẻ con, bình thường đại năng ai làm loại sự tình này. Tựa như Cơ Lăng Tiêu cũng có cố ý hiển lộ rõ ràng thực lực thời điểm, cũng sẽ không làm những này đồ chơi nhỏ, đều là lấy đạo cung xuất hành, thuộc thần thị phụng. Cũng liền Diêu Thiện loại này tính trẻ con chưa mẫn, lại từ nhỏ bị nuông chiều đứa trẻ nhỏ mới sẽ thích dạng này có hoa không quá phô trương. Bạch Băng nhìn thấy tiểu cô nương trên mặt đều nhanh chạy ra mật đến nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, mình tùy thân thị vệ, cũng không sánh nổi mấy đạo hồng quang, một chút cánh hoa, còn thật sự dễ thỏa mãn. Một có vẻ như tùy hành nữ quan nữ tiên chậm chậm đi tới, đưa lên tính hòa gửi thiệp mời tới, đối sơn môn khẩu nhìn ngốc đón khách đồng tử nói, nhà ta cốc chủ được mời đến đây, chúc quý chủ nhân khai sơn đại hỷ. Đón khách đồng tử tiếp nhận thiệp mời xem xét, đột nhiên biến sắc, lập tức cung kính nói, nguyên là Vô Cực Tông Diêu nương nương tới đây, nương nương nhà ta chờ đã lâu, còn xin nương nương nhập phủ ôn chuyện. Vô Cực Tông Diêu nương nương năm chữ như đá phá động trời, chấn động đến tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, tính hòa thế mà xin Vô Cực Tông ma nữ. Diêu đạo hữu tới, sư thúc chờ người đã lâu. Trong sáng thanh âm cô gái vang lên, Tiêu Ngọc chất từ đỉnh núi ngự khí mà xuống, đứng vững tại Vân Bình trước sáng sủa cười một tiếng. Vân Bình ngoại nữ quan nhấc lên màn che, vị một thiếu nữ váy đỏ chậm rãi đi ra, lúc này trời xanh không mây, trời nước một màu, sáng rực ngày hoa chiếu vào thiếu nữ trên thân, chỉ cảm thấy dung mạo so ngày hoa càng hơn một bậc, trong lúc nhất thời chúng quanh chỉ nghe sóng biển ào ào thanh âm. Tu hành giới nữ tu rất ít có không đẹp, nhất là Tĩnh Hòa Nguyên Quân lần này mở sân môn, đến đây ăn mừng phần lớn vì nữ tiên, trên yến hội càng là quần phương vần quanh, mỹ bất thắng sổ, có thể cho dù tại rất nhiều nữ tiên bên trong, tên này thiếu nữ váy đỏ đều có thể lực gáp bảy diễm. Tiêu Ngọc chất sớm biết Diêu Thiển Thiên Tiên tuyệt diễm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua nàng như thế trang phục lộng lẫy, bừng tỉnh thần chi sau mới âm thầm tiếc hận, nếu là Huyền Đô quan còn như ngàn năm trước đó, bực này nhân tài không biết có bao nhiêu trưởng bối yêu thích. Diêu đạo hữu, mời tới bên này. Tiêu Ngọc chất đón Diêu Thiển hướng đỉnh núi Hương Tuyết Các đi đến. Diêu Thiển bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Băng đối nàng mỉm cười, đi thôi. Diêu Thiển lúc này mới yên tâm theo Tiêu Ngọc chất rời đi. Tiêu Ngọc chất cũng là mới phát hiện Bạch Băng tùy hành, không khỏi nhíu mắt, trong lòng đem Diêu Thiển tại sư muội tăng lên tới cao cấp nhất, chí ít nàng là cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, mình có mặt một cái yến sẽ còn có nói thuốc hộ tống. Nàng đối với Bạch Băng cung kính hành lễ nói, vạn bối không biết Bạch tiền bối tới đây, thật thất lễ, tiền bối xin đừng trách. Lệnh để còn có mấy phần phong cảnh, nhược tiền bối không bỏ, còn xin đi vào uống mấy chén rượu nhạt. Tiêu Ngọc chất lại không hiểu nhân tình thế sự, cũng biết dù là lãnh đạm ở đây tất cả khách tới, cũng không thể lãnh đạm Bạch Băng. Bạch Băng cười nói, các người đứa trẻ nhỏ tụ hội, mang theo ta người trưởng bối này làm cái gì? Đi chơi mà đi, quay đầu ta tới đón Thiện Thiện về nhà. Tiêu Ngọc chất chần chờ không dám động, vẫn là Diêu Thiện lôi kéo tay nàng nói, Bạch thúc là đưa ta tới được, một hồi liền đi. Tiêu Ngọc chất nghe vậy cũng không lại kiên trì, chẳng lẽ còn muốn Bạch Băng xã giao nơi này khách nhân hay sao? Đã hắn nói để các nàng đi chơi, nghe lời cũng được, nàng cười nói, ta dẫn ngươi đi thưởng ngoạn Hương Tuyết Lĩnh cảnh sắc. Hương Tuyết Lĩnh dám danh xưng Hương Tuyết, tất nhiên là mai thụ vô số, từ trên xuống dưới, giống như một đầu thải hà, hiện đây toàn bộ sân lĩnh, mỗi một gốc đều rất có số ông, cành lá hoành sơ, nụ hoa như châu, phấn trắng nhẹ đỏ, xanh nhạt kim hồng, ánh sáng muôn màu. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất ngự khí mà đi, cũng không bước vào Mai Lâm, cũng đã cảm nhận được hàn hương từng cơn, thấm lòng người phi, không khỏi bật thốt lên khen, hương quang vạn dặm, biển hoa như vân, Hương Tuyết Lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền. Tính Hòa Nguyên Quân những khác tạm không nói đến, cái này thẩm mỹ phẩm vị là không thể bắt bẻ, không hổ là Dương Thần đại năng ái nữ, bực này thủ bút người không liên quan nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tính Hòa 2 năm trước liền đến Tuyết Nguyên, chậm chạp không có mở sân môn, cũng bởi vì ghét bỏ ngoại hải không có phù hợp mình tâm ý chỗ ở, bỏ ra thời gian 2 năm mới đưa Hương Tuyết Lĩnh đổi thành hợp tâm ý của mình. Cũng không phải nói nàng làm việc kéo dài, mà là không giống Diêu Thiện có nhiều như vậy thân mục linh căn đệ tử hỗ trợ, không nói Diêu Thiện cùng chi bảo hai cái mục linh thể, chính là thanh mục tử liền không phải bình thường người có thể sánh được. Chớ nói chi là còn có thanh mục cốc đệ tử cùng người nhà họ Diêu hỗ trợ, thân mục linh căn đệ tử giết nhau phạt chi thuật chưa hẳn so cái khác linh căn càng xuất chúng, nhưng là tại linh căn trồng bên trên tuyệt đối được trời ưu ái. Thanh mục tử kinh doanh thanh mục cốc nhiều năm, tích lũy không mấy ngàn năm linh căn, những này linh căn không tính quá chân quý, nhưng làm thanh mục đại trận trận tâm, cơ bản hơn 10 năm thời gian liền có thể nuôi ra một mảnh có thể so với cấp thấp linh mạch linh mục lâm. Hắn mở rộng khố phòng cung ứng, Diêu Thiện cùng chi bảo lại là một linh thể, tùy thân linh mạch cũng không thiếu ớt một kết tinh, thoáng thôi hóa, thời gian 2 năm cơ bản linh mục đều liên miên, điểm này là môn phái khác cũng không sánh nổi. Diêu Thiện dựng Tuyết Chi cung về sau, đối với tinh xá kiến tạo cũng có kinh nghiệm, phàm là nguyên anh trở lên tu sĩ, dựng bất luận cái gì nhã các tinh xá đều là một lần là xong, chỉ có linh thực là cần nhờ thời gian mạn mạn trưởng thành. Tinh hỏa có thể tại trong vòng 2 năm biến thành lớn như vậy một rừng mai, hao phí nhân lực vật lực tài lực không thể đo lường. Hàn xá vội vàng mà thành, quả thực đơn sơ, ngược lại để Diêu đạo hữu chê cười. Thanh lãnh như suối giọng nữ từ sau lưng vang lên, Diêu Thiển độn danh vọng đi, chỉ thấy một băng hoàn tố bảo, thanh lệ tuyệt luân nữ tử đứng ở vân khí phía trên, đầu đội mai hoa quan, thân mang tố mai vân bay, tại bốn phía mai lâm làm nổi bật hạ giống như mai hoa tiên tử. Tĩnh Hòa Nguyên Quân. Diêu Thiển khẽ giật mình, không nghĩ tới cửu ngưỡng đại danh Tĩnh Hòa Nguyên Quân lại là bộ dáng này. Tĩnh Hòa ngước mắt nhìn qua thiếu nữ váy đỏ, cũng không nghĩ tới bị cửa người coi là tâm ngoan thủ lạt độc phụ, lại là như thế một vị dung hoa tuyệt đại thiếu nữ, nàng tự phụ dung mạo xuất chúng, tại Diêu Thiển trước mặt đều có tự ti mặc cảm cảm giác, nàng chậm rãi nói, đạo hữu ở xa tới chúc mừng, cảm kích khôn cùng. Còn xin nhập Hương Tuyết Các một lần. Diêu Thiện mỉm cười, quấy giày Nguyên Quân. Tiêu Ngọc chất nắm chặt lại Diêu Thiện tay, đối nàng nháy nháy mắt, im lặng nói, cẩn thận Tiêu Cảnh Minh. Nàng ở Thượng Thanh Tông nhiều năm, cũng cùng Tĩnh Hòa Nguyên Quân ở chung qua một đoạn thời gian, nàng này thân phận tôn quý, lấy Lãnh Mai tự xưng là mèo khen mèo dài đuôi, không tốt ở chung, nhưng cũng khoe khoang thân phận, không đến mức làm ra quá chuyện gì quá phận. Ngược lại là Tiêu Cảnh Minh, tự ti tự đại, tính tình ương ngạnh, ỷ có sư phụ chỗ dựa, không từ bất cứ việc xấu nào để cho người ta phiền chán. Lần này khai sơn đại hội, hơn phân nửa cũng là hắn chủ trì. Diêu Thiển cười khẽ gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần không trực tiếp hạ Tiêu Cảnh Minh mặt mũi, nghĩ đến Cảnh Dương đạo quân là sẽ không để ý Hương Tuyết các đặt đỉnh núi trong mây, điện các từ Vân Hải chi tinh luyện thành, lầu các hết thảy 9 tầng, hình như nhiều cánh mai hoa, nhìn từ xa giống như cùng vân vụ dung thành một mảnh, nhìn kỹ lại như ngưng kết vân sữa, sáng loáng ánh khiết, bụi trần không nhiễm. Mỗi một tầng bày biện đều lộng lẫy thanh nhã, diệu đoạt thiên công, tầng cao nhất nhưng là vừa mở rộng sơ lãng ngắm cảnh phòng lớn, tứ phía lan can đều lấy dưỡng thần mục tâm gọt rũa mà thành, dị hương thấu mũi, mấy trăm ngọn lưu ly châu đèn tô điểm ở giữa, ban đêm đèn sáng, có thể đem cả tòa vân các đều chiếu rọi đến giống như thủy tinh minh ngọc điêu thành. Phòng lớn bên trong đã có không ít tiên khách, trong sảnh lại có một khúc thủy lưu thương bàn, đám người theo trình tự ngồi xuống, tiên đồng nhóm vội vàng cho tiên khách rót rượu, sau tấm bình phong lại có tiên cơ nhóm tấu nhạc trợ hứng. Diêu Thiện liếc mắt liền thấy được lão bằng hữu Tuyết Nguyên Hầu mẹ con, Tuyết Nguyên Hầu ngồi ở nam khách bên trong, từ Tiêu Cảnh Minh chiêu đãi, Rắn Mâu thì ngồi ở nữ khách bên trong, đứng hàng phía trên. Tuyết Nguyên Hầu nhìn thấy Diêu Thiện, khiêu khích giống như cười cười, Diêu Thiện nhìn như không thấy, đại đồ đần mà thôi, bất quá ỷ có cái Dương Thần cha ruột, ngày nào Kim Sơn Vương chết rồi, vị này không cần tự mình ra tay, có thể đem tự mình tìm đường chết. Tĩnh Hòa để Diêu Thiện ngồi xuống, chỗ ngồi còn tại Rắn Mâu thượng phương, Tuyết Nguyên Hầu cùng Rắn Mâu sắc mặt khẽ thay đổi, Tuyết Nguyên Hầu lúc này liền muốn đứng lên, nhưng bị Mâu thân ánh mắt áp chế, miễn cô nén khí nâng rượu hung hăng uống một chén. Tĩnh Hòa thấy thế lông mày cau lại, trong lòng có chút chán ghét, cũng không biết Tiêu Cảnh Dương là thế nào giao hữu, đều là tìm chút giá áo túi cơm chọc vật. Trong lòng nàng không vui, làm phiền hôm nay chính là khai sơn đại điện, chỉ có thể đem bất mãn kiềm chế dưới đáy lòng, đối với đến đây tiên khách nói, ta ở lâu trong núi, pháo hoa lâu sơ, thẹn không chân tu, duy thanh rượu một chén, hoa quả tươi số phẩm, mời chư vị giải buồn. Dứt lời nàng lấy ra một tòa linh lung giả sơn, nhẹ nhàng ném một cái, giả sơn rơi vào khúc thủy lưu thương trong âm, ở trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng, nàng khẽ cười nói, trong núi này kỳ hoa tiên quả là ta từ các nơi cấy ghép mà đến, đều đã thành thục, chư vị có thể tùy tâm nhấm nháp. Diêu Thiển nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cái này ngọn núi giả chính là một kiện giới tử tinh phẩm pháp khí, nhìn xem bất quá vài tấc, kỳ thực chính là một tòa núi lớn, càng khó hơn là trên núi loại lượn kỳ hoa dị thảo, đều không đúng hạn tiết đều nở hoa kết trái. Tĩnh Hòa nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ đám người, trong lòng mười phần đắc ý, đây là gần đây tác phẩm đắc ý, nếu không phải vì chờ những này kỳ hoa dị thảo cùng một thời gian thành thục, cũng sẽ không như thế muộn mới mở sân môn. Chương 291, Hương Tuyết Lĩnh khai sơn đại hội. Diêu Thiển chiếu vào trình tự là vị thứ nhất, Tĩnh Hòa lại cười nói, Diêu đạo hữu duyệt lượt kỳ chân dị bảo, như thế thô lậu chi vật chỉ sợ không vào quý mắt, chỉ có trên núi trái cây, còn tính mới mẻ, còn xin đánh giá một phen. Diêu Thiển này lại cũng đại khái mò thấy Tĩnh Hòa tính tình, vị này chính là điển hình đạo gia quý nữ, tâm cao khí ngạo, không dính nửa điểm khói lửa nhân gian, chính là không biết phần này tính tình là thật sự vẫn là ngụy trang. Nàng đưa tay điểm nhẹ, từ trên núi giả hái một viên chu quả, vậy ta từ chối thì bất kính. Lướt qua một ngụm, tán dương, thanh điểm thơm ngọt, miệng đầy thơm ngát. Nàng dừng một chút còn nói, a, nơi này còn có một chút cố bản bồi nguyên hiệu quả, nguyên quân quả thực phí tâm. Diêu Thiển như vậy hữu lễ số, ngược lại để Tĩnh Hòa thần sắc càng phát ra hòa hoãn, vốn cho rằng Diêu Thiển sẽ lấy lòng tiểu nhân, chỉ là giả ý nhấm nháp, không nghĩ tới thậm chí ngay cả linh quả hiệu dụng đều nếm ra, phần này bằng phẳng để Tĩnh Hòa đối nàng rất có hảo cảm, chỉ vào thanh rượu nói, Diêu đạo hữu lại nếm thử cái này chén thanh rượu. Diêu Thiển mắt túi xuống nhìn xem chén bạch ngọc bên trong màu sắc thuần đỏ rượu ngon, đưa tay trước dùng chén rượu mạn mạn đi một vòng, mới thiện thiện nhấp một miếng, đây là đào hoa tiểu. Nô, tựa hồ còn có một chút thụ tâm mùi rượu. Tĩnh Hòa cười nói, đây là ta tự chế đào mục rượu, đào hoa tiểu thanh linh lại thất chi thuần hậu, thụ tâm rượu dù thuần hương vô cùng, quá nặng nghề, ta đem cả hai đập ra, ngược lại là có một phong vị khác. Diêu Thiển gật đầu phụ họa, nguyên quân thật là đúng dự nghĩ, rượu này gồm cả rượu trái cây chi thơm ngọt, mục rượu chi thuần hậu, thượng giới tiên nhưỡng cũng không gì hơn cái này. Diêu Thiển lần này tán thưởng, thẳng đem Tĩnh Hòa dỗ đến mặt mày mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, Diêu đạo hữu ngược lại là hiếm thấy người tao nhã, chỉ tiếc là vô cực tông đệ tử, nếu là huyền môn đệ tử, khi nhàn hạ cùng nàng uống rượu ngắm hoa, ngược lại là một cọc nhã sự. Tuyết Nguyên Hầu mỉm cười cười một tiếng, ngươi dùng qua thượng giới tiên nhưỡng, cầm xuống giới tục rượu bằng được thượng giới tục rượu. Diêu Thiện ngước mắt nhìn lại, Tuyết Nguyên Hầu lạnh lùng nói, liền các ngươi người, vô cực tông điểm ấy nội tình, sợ là gặp chúng ta Long tộc mấy thứ bỏ đi không cần bà bối, mới biết được thiên hạ còn có kỳ chân đi. Tuyết Nguyên Hầu lời này quả thực không động não, khiêu khích Diêu Thiện không nói, liền Tĩnh Hòa đều cùng nhau đắc tội, nàng tức giận đến phấn diện ngậm sương, lại làm phiền chủ nhà thân phận không tiện phát tác. Diêu Thiển đem hoa quả tươi đặt ở đĩa nhỏ bên trên, dùng khăn xoa xoa tay, chậm rãi nói, Tuyết Nguyên Hầu quả nhiên là rồng bên trong tuấn kiệt. Diêu Thiển để đám người khẽ giật mình, phần lớn người bất động thanh sắc xem kịch, Tạ Linh Tiên thì mắt lộ ra khinh thường, liền biết cái này yêu phụ sẽ chỉ cáo mượn oai hùng, nhìn thấy chân chính quyền quý, cũng chỉ dám bám đít. Tuyết Nguyên Hầu có chút hăng hái nhìn qua Diêu Thiển, ngươi thật sự là nghĩ lấy lòng bản vương. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, theo ngươi cái này phẩm sắc cũng không phải không được. Diêu Thiển xen lời hắn, ta đây chỉ là một câu lời khách sáo, nói thật là cuộc đời hiếm thấy ngươi bực này xuẩn vật. Lại không đánh gây hắn, lo lắng cho mình sẽ nhịn không được hiện tại độc thủ. Lời này ở đây đại bộ phận tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, Tiêu Ngọc chất bỏ qua một bên mặt, thân thể âm thầm run rẩy, liền biết Thiện Thiện sẽ không để cho con rồng ngu xuẩn này trưng dương. Diêu Thiện khẽ nâng hàm dưới, cười như không cười nhìn xem Tuyết Nguyên Hầu, gián mẫu, chúng ta nhân tộc quy củ là, gặp người ba phần cười, thường mang theo mấy phần lễ, làm sao có khoác mau mang rác, ở mức sinh chứng hóa hạng người chính là không thích nghe kỹ lời nói, ta ta cũng không thể tránh được. Tuyết Nguyên Hầu tức giận đến vô bàn đứng dậy, yêu phụ, ngươi nói cái gì? Diêu Thiển mỉm cười cười một tiếng, lệnh từ trước mắt, người nào dám làm yêu phụ hai chữ? Muốn nói yêu phụ, Gián Mâu mới thật sự là yêu phụ. Tuyết Nguyên Hầu tức giận đến song quyền nắm chặt, Gián Mâu giận quát một tiếng, Diêu chấn thủ, lệnh sư quyền thế lại lớn, môn hạ đệ tử tổng không đến nỗi ngay cả kính giả yêu trẻ cũng không biết được à? Diêu Thiển đôi mắt sáng lưu chuyển, yên nhiên cười yếu ớt, cái này ngàn năm con rùa cũng là giả, Gián Mâu hẳn là gặp con rùa cũng muốn dập đầu. Bực này lòng dạ, ngược lại để ta tự than thở không bằng. Còn đấu, nàng nhữ mày nói, không phải là chỉ lệnh tử. An ở lấy số tuổi, hắn cũng đảm đương không nổi ta ấu. Bất quá nếu như các ngươi nhất định phải miễn cưỡng, tới đập cái đầu, ta liền miễn cưỡng nhận tiểu bối này. Tha Gián Mâu lòng dạ hơn người, đều bị Diêu Thiển tức giận đến hai mắt tròn váng. Nàng đã từng nén giận đối tượng cũng chính là Kim Sơn Vương, người bên ngoài ai dám đối nàng bất kính? Miệng lưỡi bén nhọn, Diêu Chấn Thủ có thể ngàn vạn muốn trông coi Tuyết Nguyên không rời đi mới là. Diêu Thiển mỉm cười, ta cho tới nay gặp hai người các ngươi mặt, cũng chỉ nghe Gián Mâu nương nương ân cần dạy bảo, hẳn là nương nương ngàn năm tu vi, sở trường há miệng. Bực này công phu ngược lại là hiếm thấy, không có nghe sư môn trưởng bối đề cập qua. Ha ha, Diêu Thiển để chúng tân khách cười vang, cũng không phải mọi người cố ý thiên vị Diêu Thiển, mà là cô nương này nói chuyện buồn cười quá. Lại nói nhân tộc nội bộ đánh đến lại kịch liệt, đó cũng là nội bộ mâu thuẫn. Hạ giới tu sĩ có thể có mấy cái thưởng thức qua thượng giới rượu ngon. Long tộc bất quá ỷ vào nội tình, mới như thế trương dương, nhưng bọn hắn cũng chỉ có nội tình thôi. Nhìn xem Diêu Thiển đuổi theo chen ép Long tộc, đám người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiêu Ngọc chất nước mắt đều nhanh bật cười, lần thứ nhất biết Thiển Thiển nói chuyện thú vị như vậy. Tĩnh Hòa nghiêng đầu ho nhẹ vài tiếng, che lại đáy mắt ý cười, Diệp Mai anh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt ngập băng. Gián Mâu đột nhiên đứng lên, Diêu Thiển hài lòng gật đầu, cuối cùng không ra miệng. Muốn làm sao đấu, nói chứ pháp, phàm là ta nói sợ chữ, ngày sau đối với mẹ con các ngươi nhượng bộ lui binh. Gián Mâu đối diện bên trên Diêu Thiển sáng đến kinh người con người, trong nháy mắt tỉnh táo lại, người bên ngoài không biết, nàng còn không rõ ràng lắm. Bất kể là mình còn là con trai, đều không phải tiểu ma nữ này đối thủ. Có thể bị Lăng Tiêu đạo quân như thế yêu thương đồ đệ, làm sao có thể chỉ có mỹ mạo. Ma nữ này cũng là thật chém giết ra. Người bên ngoài sẽ đối với Kim Sơn Vương trong lòng còn có cố kỵ, nàng nhất định sẽ không, cơ Lăng Tiêu liền lên giới Kim Long cũng dám giết, càng sẽ không để ý hạ giới Long tộc. Nàng hít sâu một hơi, đối với Tĩnh Hòa nói, xem ra nguyên quân tân khách không chào đón mẹ con chúng ta cũng không tự rước lấy nhục, cáo từ trước. Cái này một gốc vạn năm cây san hô là ta trong lúc vô tình có được, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương, liền lấy tinh xảo hai chữ, đặc biệt xem như nguyên quân khai sơn hạ lễ, mong rằng nguyên quân không bỏ. Tĩnh Hòa khẽ bước cằm, còn chưa lên tiếng, liền nghe Diêu Thiển nghiêng đầu hỏi sau lưng thị nữ, trên tay ngươi cái này lư hương dùng bao lâu? Thị nữ mắt túi xuống cung kính nói, hồi cô nương, cái này lư hương là trước sớm vật cũ, ước chừng 3 vạn năm. Diêu Thiển ý vị thâm trường cười một tiếng, mới 3 vạn năm, kém xa Long cung chân tảng. Nàng từ trước đến nay thờ phụng có thủ liền báo, có thể không qua đêm liền không qua đêm, nếu không mình kìm nén đến hoảng. Gián Mâu biết Diêu Thiển lời này làm điểm ai, con trai mới vừa nói nàng chưa thấy qua đồ tốt, kết quả nàng cầm một gốc 1 vạn năm cây san hô, nhà nàng lư hương đều vẫn là 3 vạn năm. Nói đến vạn năm cây san hô cũng là chân quý chi vật, tự nhiên sinh thành linh thực, cùng lư hương bực này tử vật khác biệt, lư hương chỉ cần không phải người làm hư hao, 100.000 năm đều có thể bảo tồn. Mà san hô bực này linh thực, cho dù là nuôi dưỡng ở Long cung bên trong, cũng muốn người cẩn thận chăm sóc, bằng không thì hơi không cẩn thận, liền sẽ chết rồi. Nàng yên lặng bất khí, chúng ta điểm ấy thô lậu chi vật, tự nhiên không vào Diêu Chấn Thủ mắt, không biết Diêu Chấn Thủ mang theo vật gì. Để cho chúng ta mở mắt một chút. Gián Mâu nói xong cũng hối hận rồi, mình không nên xúc động, quả nhiên liền nghe Diêu Thiển không khách khí chút nào nói, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không phải muốn đi rồi sao? Không chỉ Gián Mâu cứng họng, chính là những người khác tân khách đều giật mình, đừng nhìn những người này tự mình bất hòa, thậm chí động thủ giết người cũng có thể, nhưng chân chính bày ở ngoài sáng lúc cái nào không phải ngươi tốt ta tốt. Tiểu hài tử mới được khí, đại nhân sẽ chỉ giả khách khí, cũng chỉ có Diêu Thiển không theo lý ra bài. Diêu Thiển thần sắc bình tĩnh, đối phó cực phẩm duy nhất biện pháp chính là đi cực phẩm con đường, để bọn hắn không đường có thể đi. Sớm cùng Tuyết Nguyên Hầu vẻ mặt, chẳng lẽ còn muốn nén giận hay sao? Nàng cũng không thấy đến Tĩnh Hòa sẽ thiên vị Tuyết Nguyên Hầu. Cũng chỉ có Tiêu Cảnh Minh cái này đầu óc không nhẹ nhàng khoan khoái, mới sẽ nghĩ đến lôi kéo Tuyết Nguyên Hầu tới áp chế mình, làm sao không suy nghĩ, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Tạ Linh Tiên thốt như nói, làm cản. Nơi này còn chưa tới phiên người Trương Dương. Diêu Thiển hiếm lạ nghiêng đầu nhìn qua nàng, Tạ Linh Tiên bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, quắc, yêu, độc phụ. Ngươi làm cái gì? Diêu Thiển than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đối với Tĩnh Hòa nói, nguyên quân cũng là vất vả, Mở Sơn môn vốn là lo lắng hết lòng. Bây giờ còn muốn mang mấy cái cản trở, càng là lao tâm lao lực. Hết lần này tới lần khác ngài xưa nay quả quyết đã quen, người bên ngoài cũng không thấy được ngươi khó khăn bực nào, ngược lại cảm thấy ngài chiếm tiện nghi. Diêu Thiển lời nói này thật sự là nói đến Tĩnh Hòa trong tâm khảm, có thể không phải mình lao tâm lao lực, Tiêu Cảnh Minh, Tạ Linh Tiên hai thằng ngu lại ra hết yêu tiêu thân. Nàng kém một chút bật thốt lên liền muốn phụ họa, may mắn sau lưng một tiếng ho nhẹ mới không có làm cho nàng nói chuyện. Tạ Linh Tiên trố mắt một lát, giận tím mặt, dâm phụ. Ngươi nói cái gì? Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe ba một tiếng, mặt bên trên lập tức đỏ lên một mảng lớn. Nàng chưa kịp phản ứng, lại là ba một tiếng, hai bên trái phải mặt đỏ dần một mảng lớn, sau đó một cái tiểu nhân nhi tức thời chạy tới Diêu Thiển trong tay áo, Tạ Linh Tiên lúc này mới cảm giác trên mặt nóng bỏng đau nhức. Đám người lúc này mới phát hiện, đánh Tạ Linh Tiên lại là một con tiểu chi tiên, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đem nhát gan khiếp nhược chi tiên dưỡng thành dạng này, cũng là đầu một phần. Diêu Thiển lạnh lùng nhìn qua nàng, dâm phụ mang ai? Tạ Linh Tiên trước mặt mọi người chịu đục, muốn rách cả mí mắt, dâm phụ mang ngươi. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy bàn tay, một trường này là Diêu Thiển tự mình xuất thủ, so chi bảo nằm nhiều, đem Tạ Linh Tiên trực tiếp hất tung ở mặt đất bên trên, phun một ngụm máu, mấy điểm tuyết trắng tô điểm ở giữa, hiển nhiên là liền răng đều bị Diêu Thiện đánh xuống. Diêu Thiện thu tay lại, thản nhiên nói, không biết mùi vị đồ vật, lần này cho một mình ngươi nhỏ giáo huấn, lần sau lại có, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Nàng mới không chơi cái gì mắng ngươi không mắng ngươi trò chơi nhỏ, muốn giao huấn liền muốn đao thật thương thật. Tiêu Cảnh Minh vô bàn đứng dậy, tiện tỳ lớn mật. Diêu Thiện cười lạnh một tiếng, lấy ở đâu lao thất phu, mất mặt xấu hổ. Tiêu Cảnh Minh không thể tin nhìn qua nàng, tiện tỳ ngươi, Diêu Thiện không chút nào yếu thế, lấy ở đâu hương giả thất phu thốn phụ. Hoành tái không văn. Nguyên Quân ngược lại là khoan dung độ lượng, lưu như thế mấy cái khó coi đồ chơi. Tinh Hỏa trong lúc nhất thời đều không nên có phản ứng gì, nội tâm rất muốn đồng ý, làm sao hai người lập trường không đúng. Diệp Mai Anh tiến lên một bước, mà không biểu tình nhìn xem sư phụ, Tinh Hỏa bất đắc dĩ thở dài, thời gian này không có cách nào qua. Tiêu Cảnh Minh tức giận đến toàn thân phát run, Tạ Linh Tiên giọng khe khẽ nói, tiểu tỷ xảo trá, cũng liền ỷ vào Lăng Tiêu đạo quân thế thôi, ngươi có dám cùng ta chờ một trận chiến? Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, các ngươi huyền môn đều là bực này kỳ diệu làm việc sao? Lúc đầu ta cùng Nguyên Quân làm theo ý mình, trấn thủ Tuyết Nguyên các không liên quan, dù không thể tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng quân tử chi giao, khi nhàn hạ uống rượu mấy chén nghĩ đến cũng là nhã sự một cọc. Hết lần này tới lần khác có các ngươi những này châm ngòi thổi gió, cố ý châm ngòi ly gián thôi, còn chấn ngày sẽ chỉ nói dọa. Chúng ta nguyên môn đệ tử ngay thẳng, không hiểu các ngươi cái này con quân quân kịch bản. Nàng lần này đường hoàng, một đỉnh đỉnh mũ giữ lại, thẳng nghe được đám người ra mặt run rẩy, đây là ngay thẳng, không hiểu con quân quân. Cô nàng này tâm hồn đâu chỉ 18 cái khổng, đều nhanh để lọt thành cái sàng. Không phải liền là muốn đánh nhau phải không sao? Lấy xuống đạo nhi, ký giấy sinh tử, miễn cho đưa đi binh giải, còn có giả tới tìm ta phiền phức, đánh không lại ta nhà bách thúc, còn nói ta cầm sư phụ thế khinh người. Diêu Thiện muốn đánh nhau phải không cũng không phải một hai ngày, lệnh bất kể là Tuyết Nguyên Hầu vẫn là Thượng Thanh Tông liền ra há mồm. Diêu cô nương sớm không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào bên ngoài nói, ai cái thứ nhất đến? Vừa vặn đỏ sức cái khởi đầu tốt đẹp. Tĩnh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất, chư vị tân khách, khởi đầu tốt đẹp là hiểu như vậy sao? Rõ ràng một cái trích tiên tiểu tiên nữ, là làm sao làm được nhã lời nói, tiếng lần một bộ tiếp một bộ. Lăng Tiêu đạo quân dạy thế nào đồ nhi? Diêu Thiện ánh mắt rơi vào rắn mẫu, Tuyết Nguyên Hầu trên thân, đối bọn hắn ngoắc ngoắc tay, lão mẫu rắn nghĩ vòng cái thứ nhất sao? Tay ta đầu phi kiếm còn không có dính máu tanh, vừa vặn đưa ngươi binh giải chuyển thế, nói không chừng đời sau có thể được cái long thân, cũng miễn cho luôn luôn đệ thấp làm tiểu, lãng phí không hấp thu đến tinh lực. Bạch Băng Á khẩu không trả lời được, trước kia biết tiểu nha đầu này nói ngọn, còn không biết nàng có khí này chết không đền mạng một mặt. Chiếu hắn nhìn xem nha đầu là biết có mình và lao ra chỗ dựa nhẹ nhàng, trở về không phải hảo hảo giáo huấn một lần không thể, tiểu hài tử nhà sao có thể như thế thô mãng, không biết còn tưởng rằng lao ra là dã trộm đầu lĩnh, mới nuôi ra như thế một cái tiểu dã trộm. Cơ Lang Tiêu, phát giác sư phụ ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người, Bùi Trường Thanh khiếu cốt đạo, ta cho tới bây giờ không dạy qua nàng những lời này. Trời mới biết nha đầu này từ nơi nào học được tiếng lệnh, nhất định là Huyết Hà Mạch tiểu tử thúi kia dạy hư mất nàng. Cơ Lăng Tiêu hừ một tiếng, mặc dù cũng không quen nhìn Huyết Hà Mạch tiểu tử thúi kia, có thể trong lòng của hắn rõ ràng, giết La Minh cũng không thể dạy loại này loạn thất bát tao đồ chơi cho tiểu nha đầu, đoán chừng vẫn là nhìn thoại bản tử học cái xấu, ngày sau không cho phép nàng nhìn nhiều lời như vậy bản tử. Chương 292, Hương Tuyết Lĩnh khai sơn đại hội. Diêu Thiển như vậy trắng trợn khiêu khích, Sà Mâu có thể chịu, Tuyết Nguyên Hầu không thể nhịn, tiếp tục như vậy lòng tộc uy nghiêm ở đâu? Tuyết Nguyên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý Mâu thân phản đối, thân hình bỗng nhiên lớn mạnh, tài hoa xuất chúng, người khoác vải đen, tê tê gầm thét, yêu nữ, đời này kiếp này, ta thể tại ngươi không chết không thôi. Diêu Thiển khẽ miệng mỉm cười một cái, ngươi không có đời này kiếp này, liền ngày hôm nay một ngày. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Tuyết Nguyên Hầu, Kim Sơn Vương là Hắc Long, Tuyết Nguyên Hầu nghe nói huyết mạch gần với Ly Long, cho nên là Hắc Giao. Nàng nhìn xem Tuyết Nguyên Hầu hiện lộ nửa hình thú, cảm giác càng giống là Hắc Mãng, mà không phải Giao Long. Duy chỉ có chính là đầu có chút nô lên, nhìn xem miễn cưỡng có chút long tộc cái bóng, nàng không khỏi cảm khái, khó trách ngươi cùng nương tình cảm sâu, nguyên đến như vậy giống mẹ ruột. Vị này huyết mạch cũng liền so Nguyệt Thanh tốt một chút. Nguyệt Thanh là nửa điểm huyết thống long tộc đều không có, hắn tốt xấu trên đầu lớn mấy cái ưu cục. Khó trách chỉ có thể ở Ly Long nữ sau khi chết mới lên vị, liền huyết thống long tộc vi tôn trong quan niệm, loại thứ này tạm yêu a. Diêu Thiện ngăn không được oán thầm, long trúc yêu tộc nhiều lắm, giao, thủy, cầu, thận. Miễn cưỡng đều tính phụ tộc, có thể thuần khiết thiên long lại không nhận những yêu tộc này vì long tộc, chỉ coi bọn họ là bất đắc dĩ lựa chọn. Thiên yêu chính là phiền phức, làm nhiều như vậy phụ thuộc chủng tộc làm cái gì? Đám người im lặng, đánh người không đánh mặt, cô nương này là chuyên chọn đau nhất địa phương ra tay à? Tuyết Nguyên Hầu phẫn nộ gào thét một tiếng, thủ đồng nổi lên màu đỏ, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Liên Sa Mẫu đều giận đến biến hình, trên mặt cũng toát ra vẻ đen, tức giận thét to, Long Nhi, không muốn lên tiện tỷ hợp lý, nàng là muốn chọc giận ngươi. Tiêu Ngọc Chất như có điều suy nghĩ, đây là đối chiến trước chọc giận đối thủ sao? Sư phụ nói qua, loại biện pháp này có tốt có xấu, chỗ tốt là chọc giận sau sẽ để cho đối thủ mất lý trí, lộ ra sơ hở, chỗ xấu cũng có. Vạn nhất người này bởi vì chọc giận đột phá, rất có thể để cho mình lâm vào nguy hiểm. Bất quá liền đầu kia xuẩn rồng bản sự, cũng không có khả năng có cái gì đột phá a. Tiêu Ngọc Chất con mắt không nháy một cái nhìn xem hai người, nghĩ ngợi nếu như Thiện Thiện gặp được nguy hiểm, làm như thế nào hỗ trợ. Diêu Thiện khẽ cười một tiếng, chọc giận. Liền các ngươi cái này đầu óc còn muốn chọc giận. Nàng thậm chí đều không đợi Tuyết Nguyên Hầu hoàn toàn biến hóa, thân thể liền hóa thành một cỗ hơi khói thoáng qua biến mất. Tuyết Nguyên Hầu khẽ giật mình, không đợi hắn phát giác được Diêu Thiện khí tức, trước mắt đột nhiên toát ra một con trắng nõn nà nắm tay nhỏ, thậm chí còn không có hắn biến hóa trong mắt lớn. Nhưng một quyền nện ở trên ánh mắt, ngao, Tuyết Nguyên Hầu tuy nói huyết thống long tộc yếu ớt, có thể ít hơn nữa cũng là có, trừ mấy chỗ chỗ chí mạng bên ngoài, toàn thân cứng rắn như sát, Diêu Thiện chỉ cảm thấy một quyền nện ở vạn năm hàn băng bên trên, không khỏi nói, con mãng xà này có chút ý. Tứ, lão quý á khẩu không trả lời được, ngươi một cái nhân tộc cùng long tộc so pháp thân lực lượng, cũng là phục rồi nha đầu này, hắn có dòng máu hắc long, am hiểu nhất thao túng nước. Đối địch ngàn vạn cẩn thận. Lão quý vừa mới nói xong, hắc mãng quanh thân liền dâng lên vô số hơi nước, rất nhanh chung quanh liền nồng vụ mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Diêu Thiện thăm dò thả ra thần thức, quả nhiên tầng này nồng vụ đối với thần thức cũng có ngăn cách tác dụng, không khỏi một mặt thất vọng, yêu tộc không phải đều thích vật lộn sao? Dùng đạo pháp còn tính là gì yêu tộc? Thua thiệt nàng còn tưởng rằng có thể thống khoái đánh một trận. Đáng người, Tuyết Nguyên Hầu là yêu tộc, ngươi tổng là nhân tộc a? Nhân tộc cùng yêu tộc vật lộn, là hắn nhóm kiến thức quá ít sao? Bùi Trường Thanh phàn nàn nói, sư phụ, về sau không thể lại cho nàng làm luyện thể thuật, tu luyện đầu óc cũng bị mất. Học được nhiều như vậy đạo pháp đều không cần, thế mà cùng long tộc hôn huyết vật lộn, cho là mình bản sự rất lớn sao? Cơ Lăng Tiêu nói, không phải thật thông minh, biết chọn quả hồng mềm nặng. So với Tiêu Cảnh Minh, hiển nhiên Tuyết Nguyên Hầu lại càng dễ xử lý. Bùi Trường Thanh không phản bắt được, dù sao tại sư phụ trong mắt tiểu sư muội hết thảy đều là tốt. Tiêu Cảnh Minh nhìn thấy Tuyết Nguyên Hầu tức giận đến đều hóa thành hình thú, thầm mắng một tiếng xuất sinh chính là xuất sinh, một chút năng lực tự kiểm chế đều không có. Hắn truyền âm cho Tĩnh Hỏa, sư thúc, chúng ta muốn ngăn cản trường tranh đấu này. Tĩnh Hỏa có chút nhíu mày, vì sao? Tuyết Nguyên Hầu vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, chúng ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Tiêu Cảnh Minh có chút bực bội nói, phụ thân hắn thế nhưng là Kim Sơn Vương. Tĩnh Hỏa ngạc nhiên nói, thì tính sao? Ngươi huynh trưởng không phải là trưởng môn? Tiêu Cảnh Dương bởi vì tính tình duyên cớ, đối với đồng môn đều không lắm thân cận, Tĩnh Hỏa đối với vị này thở nhỏ lãnh đạm trưởng môn sư điệt cũng kính nhi viết chi. Có thể tính tình lạnh lùng đến đâu, hắn không phải cũng che chở bọn họ. Bất kể là mình đối địch Tiêu Giao Tử, vẫn là Tiêu Cảnh Minh làm các loại chuyện ngu xuẩn, hắn không đều nhận lãnh tới. Tĩnh Hỏa không cảm thấy bọn họ còn muốn cố kỵ Kim Sơn Vương. Lại nói không có Tiêu Cảnh Dương, nàng cũng có sư huynh, còn có Lao Bất Tử, Tiêu gia cũng có mấy vị lao tổ tông, Thượng Thanh Tông nhiều như vậy tiền bối, bọn họ sẽ còn ngồi nhìn lòng tộc khi dễ môn hạ đệ tử. Tĩnh Hỏa không nghĩ ra Tiêu Cảnh Minh vì cái gì như thế quan tâm Tuyết Nguyên Hầu. Tiêu Cảnh Minh thốt ra, kia không giống. Huynh trưởng là trưởng môn lại như thế nào? Hắn sợ là ước gì mình chết rồi, miễn cho hắn mất mặt xấu hổ. Tĩnh Hỏa không thèm để ý, cái này là chính hắn bước lên phân tranh, Kim Sơn Vương nếu là thật để ý này nhi tử, sẽ không ngồi nhìn hắn chết. Nếu như không thèm để ý, chết cũng liền chết, giống Tĩnh Hỏa dạng này thiền chi tiểu nữ, căn bản sẽ không đem không thèm để ý người để vào mắt, cũng không thể lý giải Tiêu Cảnh Minh ý nghĩ. Nàng thuận miệng ứng phó xong Tiêu Cảnh Minh, liền tràn đầy phấn khởi nhìn xem Diêu Thiện cùng Tuyết Nguyên Hầu đánh nhau. Tuyết Nguyên Hầu thân có dòng máu hắc long, trời sinh có khống thủy chi năng, lúc này nồng vụ bên trong không căn cứ xuất hiện vô số cao mấy trăm thước sóng biển, từ bên ngoài hướng trung ương đè ép đi lên, trên đầu cũng có mảng lớn bao phủ. Lít nha lít nhít, rơi xuống giữa không trung nổ tung, vô số giọt nước như phi kiếm hướng Diêu Thiện toàn thân kích xạ. Sóng biển áp lực tăng thêm phía trên tầng mây, từng tầng đè xuống, bình thường tu sĩ kim đan chỉ sợ mấy hơi thời gian đều sống không qua, liền bị đè chết. Diêu Thiện đứng ở thuật pháp trung ương, sau lưng dâng lên một gốc đỉnh đỉnh đứng yên thanh liên, theo lãng lưu động, nhìn như tùy thời muốn bị sóng biển xoắn nát, lại thần kỳ mỗi lần công kích đều mảy may không hư hại. Tĩnh Hỏa đứng thẳng người, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nàng đây là còn không có xuất thủ, là muốn thử xem Tuyết Nguyên Hầu nội tình. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Diệp Mai Anh cũng hết sức chuyên chú nhìn xem đánh nhau, trong lòng bách vị tạp trần, lý trí nói với mình, Diêu Thiện không có khả năng xảy ra chuyện, Bạch Băng đều tự mình hộ tống, lại thế nào bỏ mặc nàng gặp nguy hiểm. Có thể tư tâm vẫn là hy vọng nàng chết ở chỗ này là tốt rồi. Tĩnh Hỏa truyền âm phân phó Đồ Nhi, nếu như nàng thắng, liền từ bỏ báo thủ. Diệp Mai Anh trầm mặc một hồi mới ứng nói, là. Tĩnh Hỏa than nhẹ một tiếng, Tuyết Nguyên Hầu táo bạo dễ giận, nhưng thực lực không tệ, tay này khống thủy chi thuật, ngươi chưa hẳn có thể ứng phó được. Nàng nhìn lầm, Tuyết Nguyên Hầu có lẽ là xuẩn, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Diệp Mai Anh khẽ bước cằm, đơn thuần đạo pháp, mình hẳn không phải là Tuyết Nguyên Hầu đối thủ, nhưng trên chiến trường quyết phân thắng thua cũng chưa hẳn là đạo pháp. Tĩnh Hỏa mỉm cười nói, không phải đạo pháp còn có thể là cái gì? Pháp khí. Ngươi có, bọn họ còn có thể không có. Muốn nói thân phận, ngươi cũng không sánh được bọn họ. Tốt pháp khí có thể quyết định quyết đấu thắng bại. Liên như năm đó cùng Tiêu Giao Tử đấu kiếm, nàng tuyệt đối không phải Tiêu Giao Tử đối thủ, nhưng vẫn là thắng, không cũng là bởi vì nàng dùng trưởng môn bội kiếm sao? Nhưng liền xem như mình, cũng chưa chắc có năm chắc đối đầu Diêu Thiện, bởi vì sư phó của nàng là cơ trưởng môn. Nàng có đồ vật, Diêu Thiện chưa hẳn không có, ngươi lần nữa chuyển thế, ta chưa hẳn có thể tìm tới ngươi. Không phải tất cả mọi người sau này chuyển thế đều có thể khôi phục tốc tuệ. Diệp Mai Anh nói khẽ, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi tâm lý năm chắc, nàng sẽ không bị cừu hận hướng choáng váng não, nói cho cùng chính là không có quá nhiều tỷ đệ tình cảm, không muốn vì Diệp Long mà liều mạng. Tuyết Nguyên Hầu gặp Diêu Thiện chỉ biết chống cự, nhưng không có công kích, còn làm nàng là không có chút nào lực trở tay, không khỏi cười ha ha nói, Vô Cực Tông chân truyền đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Sa Mâu ở một bên quát, Long Nhi chớ có trì hoãn, trực tiếp giết cái này nhỏ tiện nhân. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Sa Mâu luôn cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, tựa hồ không tốt chuyện phát sinh. Tuyết Nguyên Hầu nhất nghe mẫu thần, nghe vậy tăng lớn công kích, nhấc lên sóng biển chuyển hóa thành từng cái thủy long, gầm thét hướng Diêu Thiện vọt tới, mỗi một đầu đều mang ngàn cốt lực, có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng đánh nát. Diêu Thiện không khỏi cảm khái, Long tộc đạo pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá chỉ là một đầu tiểu hắc mang thôi, thế mà cũng có thể thi triển ra cao thâm như vậy thủy hệ đạo thuật, nhưng đáng tiếc mình không phải thủy linh thể, bằng không thì siêu hồn cũng phải đem bộ đạo thuật này đem tới tay. Lão Quy rất là im lặng nói, ngươi để tránh phải thua. Diêu Thiện khẽ cười một tiếng, làm sao có thể? Ngay tại thủy long sắp vọt tới trước mặt mình lúc, đột nhiên bị nồng vụ che đậy mặt nước đông nhiên dâng lên một đoàn minh nguyệt, ngân huy như thủy, chớp mắt đem che đậy nồng vụ xua tan. Cùng lúc đó, vô số màu xanh cự mục che trời mà lên, cự mục cành lá rậm rạp, thư triển cành đem vọt tới thủy long xoắn nát. Thủy sinh mục, thanh mục xoắn nát thủy long về sau, hấp thu trong đó linh khí, càng phát ra lớn mạnh, lần nữa như cối xay xoay tròn ma sát, hướng Tuyết Nguyên Hầu công tới. Tuyết Nguyên Hầu lúc này đã hoàn toàn hóa thành hắc mãng, thân thể hẹn có dài chừng 10 trượng, nó ngửa mặt lên trời gào rít, đuôi rắn lắc nhẹ, lần nữa nhấc lên vô số sóng biển, đem vọt tới thanh mục trong nháy mắt thôn vệ. Ất Mục thần châm xem như thượng đẳng đạo pháp hệ mục, nhưng cùng Long tộc thủy hệ đạo thuật so sánh, vẫn là thiếu sót không ít. Diêu Thiện cũng không có trông cậy vào Ất Mục thần châm có thể đối với Tuyết Nguyên Hầu tạo thành tổn thương, ngay tại Tuyết Nguyên Hầu chống cự Ất Mục thần châm lúc, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, đối hắn hung hăng một bổ. "Oeng!" Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn từ thần hồn bên trong vang lên, rất nhiều kẻ tu vi yếu thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, hiển nhiên là thần thức bị hao tổn. Ngược lại Tuyết Nguyên Hầu lông tóc không thương, đỉnh đầu thậm chí hiện hiện một con chuông nhỏ và nóng, kia thanh làm bị thương đám người thần thức tiếng vang, chính là cái này chuông phát ra. Diêu Thiện không quan tâm, lần nữa có vài chục thanh trường kiếm bay ra, hướng phía Tuyết Nguyên Hầu thần thức công tới. Kim trung lay động, tiếng vang lọt vào tai, Tĩnh Hỏa chau mày đem Hương Tuyết Linh các đệ tử đều thu vào sân môn, bằng không thì những người này chỉ sợ đều muốn bị thanh âm này chấn thành kẻ ngu. Tuyết Nguyên Hầu gặp Diêu Thiện trường kiếm tựa hồ nguyên nguyên không dứt, trong lòng kinh hãi, cái này trường kiếm hữu hình vô chất, là công kích thần hồn pháp khí, cũng không biết nàng từ nơi nào được đến nhiều như vậy. Còn kia Kim trung là phụ thân cho hắn che chở thần hồn pháp khí, một hai lần công kích còn có thể chống cự, nhiều lần chưa hẳn có thể. Hắn gào thét một tiếng, thân thể kéo căng thành một đầu dây dài, hướng phía Diêu Thiện bay thẳng mà đến, nhất định phải ngăn cản nàng. Diêu Thiện mỉm cười, thân thể lần nữa hóa thành một sợi khói nhẹ, Tuyết Nguyên Hầu cường hãn thần thức ép hướng bốn phương tám hướng, nhưng không ngờ trên thân đột nhiên có vô số gai nhọn đâm nhập thể nội, hắn vô ý thức dãy rủa, lại cảm giác tinh huyết đang bị những này gai nhọn liên tục không ngừng hút đi, kéo căng thân thể bỗng dưng mềm nhũn ra. Ngay sau đó lại là một trận đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức, à, hắn kêu gào thê lương lên tiếng, trong thoáng chốc hắn giống như nhìn thấy tiểu ma nữ trong tay cầm một đoạn mang về huyết nhục bạch cốt. Đó là vật gì? Tuyết Nguyên Hầu bởi vì tinh huyết đánh mất quá nhiều, thần trí đã có chút hỗn độn. Tiện tay nhận lấy cái chết. Sa Mẫu nhìn thấy con trai xương sống lưng đều bị Diêu Thiện rút ra một đoạn, làm sao có thể nhẫn? Liều Linh hướng Diêu Thiện vọt tới, hai mắt đỏ như máu, đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Diêu Thiện bắt một đoạn xương sống lưng ra, đang muốn kết quả Tuyết Nguyên Hầu, phát hiện Sa Mẫu vọt tới, không chút do dự tế lên bạch cốt vòng tay hướng Sa Mẫu hung hăng đập tới. Ầm. Một tiếng vang giòn về sau, Sa Mẫu hộ thể kim quang vỡ vụn, đưa nàng nửa người đều đập nát. Mẹ. Tuyết Nguyên Hầu mắt thấy mẹ ruột chết thảm, hồi quang phản chiếu, theo bản năng muốn xông qua, có thể một đạo hắc bạch quang mang đảo qua, hắn không còn có bất kỳ ý thức nào, chỉ để lại thân thể còn xông về phía trước một đoạn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 293, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Tuyết Nguyên Hầu thi triển thần thông lúc, yên vụ tràn ngập, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thấy rõ trong hơi nước hoàn cảnh, về sau dù khu quang tản lẩm vụ, có thể phần lớn người đều không thấy rõ thi triển loại nào pháp thuật, Tuyết Nguyên Hầu liền bị rút ra xương sống lưng, lại về sau xả mẫu cũng bị bạch cốt vòng tay đập chết rồi. Đám người cứng họng, Tuyết Nguyên Hầu cho dù không phải thuần huyết long tộc, cũng là tu luyện ngàn năm nhiều yêu tộc, Diêu Thiện dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng bất mãn 40 năm, coi như nàng thực lực chắc tuyệt, cũng không trở thành nhẹ nhàng như vậy liên sát Tuyết Nguyên Hầu mẹ con a. Hai người này cũng không phải phế vật. Diêu Thiện trong lòng hiểu rõ, Tuyết Nguyên Hầu là mình giết, bất quá lão mâu rắn là thừa linh sư huynh giết, hoặc là nói là bị thừa linh sư huynh đập chết. Nàng cũng rõ ràng vì cái gì Hứa Hoành rõ ràng như thế hận thượng thanh tông, nhưng xưa nay không dám hiện lộ bất luận cái gì muốn báo thù ý nghĩ, không phải sợ hãi mà là tuyệt vọng. Từ đầu tới đuôi, thừa linh sư huynh đều không có động một cái, chỉ bằng mượn tự thân cường độ đem rắn giả mẫu đập chết rồi, tinh hỏa chuôi này tiêu trưởng môn bội kiếm, chỉ sợ cũng kém không nhiều như thế đi. Thực lực tuyệt đối áp chế, để cho người ta thậm chí không hứng nổi bất luận cái gì báo thù ý nghĩ. Nàng bưng mặt đem Tuyết Nguyên Hầu Sa Mẫu thi thể thu nhập không gian giới chỉ, âm thầm phân phó Lão Quy, Lão Quy mau nhìn xem, bọn họ có cái gì khóa lại thần hồn không gian chữ vật. Đồ tốt không thể rơi xuống. Lão Quy thần thức đảo qua, chậm rãi đem thi thể bên trên ẩn nấp không gian chữ vật đều thu lại, trong không gian giới tử những này pháp khí chứa đồ cũng không thể dùng, nhưng rời đi không gian giới chỉ liền có thể dùng. Tuyết Nguyên Hầu mang đến người hầu phát hiện chủ nhân đã chết, như thế nào chịu bỏ qua, lúc này đứng dậy liền muốn cùng người ở chỗ này tộc liều mạng, bọn họ đều là Kim Sơn Vương phải đến, thái tử chết rồi, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, ngày hôm nay chết tại trong tay nhân tộc. Nói không chừng còn có thể bảo trụ người nhà vô ưu, nếu là tham sống sợ chết, chỉ sợ toàn tộc đều muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Tĩnh Hỏa sầm mặt lại, đang muốn mệnh dưới đáy đạo binh xuất thủ, hộ tống Diêu Thiện tới được võ sĩ giáp vàng, thị nữ đã trong nháy mắt đem Diêu Thiện vây quanh, cầm đầu một võ sĩ ánh mắt lăng liệt đảo qua những này yêu binh, mời cô nương chỉ thị. Diêu Thiện khoát tay nói, đem bọn hắn đều cầm xuống. Những này yêu đều là Kim Sơn Vương hầu cận, nghĩ đến thân gia không phỉ, coi như không có cũng có một thân huyết đủ. Kiếp trước có câu nói như vậy nói, cả người không đáng tiền, giải giáp khí quan đáng tiền, đổi tại tu hành giới cũng thông dụng. Những cái kia yêu thị thậm chí cũng không kịp có phản ứng gì, liền Diêu Thiện mang đến đạo binh đều bắt giữ, mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Diêu Thiện ngắm nhìn bốn phía, còn có ai nghĩ đến? Nước trong và gợn sóng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, không người nào dám cùng nó đối mặt, liền sợ bị tiểu ma nữ coi trọng rút gân lột ra, tất cả mọi người đối nàng trực tiếp rút ra Tuyết Nguyên Hầu xương sống lưng thủ pháp khắc sâu ấn tượng, thật không hổ là vô cực tông ma nữ. Diêu Thiện đối với Tĩnh Hỏa chắp tay cười nói, vốn định cùng Nguyên Quân hảo hảo nâng ly mấy chén, làm sao gặp được một chút không có mắt mất hứng. Tĩnh Hỏa nói, chuyện hôm nay nhiều, không rảnh đồng đạo bạn thật dễ nói chuyện, lần sau lại mời ngươi tới ngắm cảnh. Diêu Thiện trong lòng có chút kinh ngạc, vốn cho rằng Tĩnh Hỏa sẽ đối với mình có địch ý, không nghĩ thế mà đối với mình như thế hiền lành, cái này vừa nói, không phải đại biểu nàng đứng bên mình, không sợ bị Kim Sơn Vương giận chó đánh mèo. Tĩnh Hỏa mới không quan tâm Kim Sơn Vương, Tuyết Nguyên Hầu mẹ con là chết ở mình Khai Sơn trên đại hội, cùng Diêu Thiển vạch mặt, liền có thể để Kim Sơn Vương không giận cá chém tớt. Nam mơ, nếu là mình chết rồi, lão bất tử có năng lực báo thù, tuyệt đối đuổi theo xuống hoàng tuyển, cũng sẽ liên lụy cửu tộc. Nếu là không có năng lực báo thù, khẳng định liền tạm thời ẩn nút. Tuyết Nguyên Hầu mẹ con chết được thảm như vậy, Kim Sơn Vương thân là Dương Thần làm sao có thể không biết? Hiện tại cũng không có xuất hiện, không phải là bị cơ trưởng môn dọa sợ, chính là bị người cướp ở vô luận loại tình huống nào, đều đại biểu cơ trưởng môn nguyện ý che chở Diêu Thiển, tốt như vậy hợp tác đồng bạn không giao hảo, chẳng lẽ cùng hai đầu chết yêu mãng giao hảo? Về phần Diêu Thiển trước đó giết hai vị Thượng Thanh Tông đệ tử, cùng nàng có liên can gì? Thượng Thanh Tông đệ tử bị Ma Môn đệ tử giết chết cũng không chỉ hai cái này, cũng không gặp tông môn vây quét Ma Môn, làm sao đến phiên mình liền thượng cương thượng tuyến rồi? Nàng độc thân tại Tuyết Nguyên, Tiêu Cảnh Minh là cái cản trở, trông cậy vào tông môn còn không bằng trông cậy vào sư huynh. Không cùng Diêu Thiển giao hảo, cũng không thể triệt để vạch mặt, bằng không thì chờ lấy bị yêu tộc từng cái đánh tan sao? Ma Môn, Huyền Môn tranh đấu là lợi ích chi tranh, lợi ích nhất trí lúc còn vẫn có thể hợp tác, nhân tộc cùng yêu tộc là đại thế chi tranh, không chết không thôi. Diêu Thiển cười nói, dù nói ra chút ít đường rẽ, may mắn cho Nguyên Quân Khai Sơn chi lệ không có xấu, một chút lễ mọn không thành kính ý, nhìn Nguyên Quân thích. Nàng dứt lời đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thanh khí từ ngón tay toát ra, vỗ lượn mà xuống, trong nháy mắt tại Hương Tuyết Các cùng Hương Tuyết Linh ở giữa tạo thành một đạo thang mây. Thang mây toàn thân xanh biếc, giống như bích ngọc điêu thành, trên đó dây leo quấn quanh, phồn hoa tự cẩm, sáng lạn như cẩm vân. Tĩnh Hòa trong lòng lần nữa tiếc hận, nhưng đang tiếc Diêu Thiển là Vô Cực Tông đệ tử, bằng không thì định có thể thành muốn tốt cho mình bạn, hai người bất kể là yêu thích, vẫn là tính tình trên đều mười phần hợp ý, đạo hữu phi tâm. Diêu Thiển đưa xong lễ, cũng không còn lưu lại, về trước Tuyết Chi Cung, còn không rõ ràng lắm vì sao Kim Sơn Vương một xuất hiện, bất quá vẫn là bẩm sư phó bên người an toàn nhất. Diệp Mai anh không thể tin lẩm bẩm nói, làm sao lại chết rồi? Nàng cũng bất quá là mới tiến cấp Kim Đan tu sĩ, sao có thể mạnh như vậy? Tĩnh Hòa thân là Dương Thần độc nữ, từ nhỏ là tại Dương Thần chồng bên trong trưởng thành, tự thân trình độ có thể bình thường, nhưng tầm mắt so với bình thường người cao hơn, xà mẫu không phải nàng giết, là bị bạch cốt vòng tay đập chết, đây cũng là cơ trưởng môn cho nàng phòng thân pháp khí. Hãy cùng trưởng môn sư điệt cho bội kiếm đồng dạng, đều là pháp bảo phân thân, nàng đều có thể dựa vào bội kiếm phân thân diện sát Dương Thần, nàng giết một đầu kim đan rắn mẹ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuyết Nguyên Hầu hẳn là bị một hệ đạo thuật cuốn lấy, tổn thất tinh huyết mới phản kháng yếu ớt. Cuối cùng cái kia đạo hắc bạch quang mang hẳn là âm dương đồ thần lục, công kích thần thức trưởng kiếm có điểm giống Trảm Thần Châm. Tĩnh Hòa âm thầm hoang mang, Trảm Thần Châm là thế nào biến thành kiếm? Chẳng lẽ nàng còn kiêm tu thiên tâm mạch tu la chiến quyết? Không nên a. Nàng năm nay mới bao nhiêu lớn? Từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không trở thành có thể đem tu la chiến quyết tu luyện tới loại trình độ này. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ của nàng, không nói những cái khác, nha đầu này bạch cốt vòng tay vừa ra, đừng nói kim đan, Dương Thần đều chưa hẳn có thể chống cự. Tĩnh Hòa cảnh cáo Đồ Nhi, Diệp Mai anh là mình nhất nhìn trọng đệ tử, cũng không muốn nàng vì một cái phế vật không duyên cớ mất mạng. Diệp Mai anh khẽ cười khổ, ta chỉ sợ đạo tâm không qua được. Tĩnh Hòa trầm trọng nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, có thể có cái gì đạo tâm? Tông môn những lao bất tử kia đều không có đạo tâm không qua được, ngươi có cái gì không qua được? Muốn nói sợ chết, những cái kia Dương Thần lao bất tử sợ chết nhất, cũng không có gặp bọn họ có tâm ma. Diệp Mai anh ngầm thừa nhận, cũng chỉ có sư phụ mới dám gọi Vĩnh Huy đạo quân lão bất tử. Diêu Thiển rời Hương Tuyết Lĩnh, ngồi tại bên trong Vân Bình Hồ, Bạch Thúc. Ân. Diêu Thiển hai mắt tỏa sáng, Bạch Thúc một mực tại sao? Kim Sơn Vương là bị ngươi dọa chạy sao? Bạch Băng buồn cười nói, hiện tại biết hỏi, ta còn làm ngươi không biết sợ đâu. Diêu Thiển lưỡn ngực nhỏ lý trực khí chẳng nói, không phải có sư phụ cùng Bạch Thúc cho ta chỗ dựa sao? Ta tại sao muốn sợ? Bạch Băng nói, Kim Sơn Vương một đến, không dám tới. Diêu Thiển nghe vậy cũng không kỳ quái, cũng không phải tất cả yêu đều không sợ chết, Bạch Thúc thủ hạ cũng không biết chết nhiều ít yêu vương, bất quá đã chết một cái con lai tử, một cái thị thiếp mà thôi, Kim Sơn Vương nào dám tùy tiện ngoi đầu lên. Cho dù là tu hành giới, mẫu thân cũng so phụ thân càng thương yêu hơn đứa bé, cũng bởi vì đứa bé đại bộ phận là mẫu thể sinh ra, phụ thân căn bản là không quan tâm, không có nuôi qua, tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm. Diêu Thiển trở về Tuyết Chi Cung, bay thẳng sư phụ nha xá, sư phụ, chúng ta có thể lại lục soát một lần Tuyết Chi Cung sao? Cơ Lăng Tiêu cụp mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu Đồ Nhi, ngươi không sợ? Nàng lần này là đem Long tộc đắc tội hung ác, liền không sợ Long tộc lén ra tay sao? Diêu Thiển chẳng hề để ý, sớm đắc tội, nhiều một chút thiếu điểm khác nhau ở chỗ nào? Ta là đệ tử của sư phụ, không thể cho sư phụ mất mặt. Tuyết Nguyên Hầu vì cái gì nhiều lần tìm mình phiền phức? Hắn có lẽ là không thông minh, nhưng cũng không trở thành ngu không ai bằng. Còn không phải là bởi vì tông môn hạ rồi Long tộc mặt mũi, Tuyết Nguyên Hầu nghĩ phải nhanh chóng đứng vững gót chân, nhất định phải áp chế chính mình. Nàng nếu là lui một bước, tất nhiên bị những người này yêu ăn xương cốt đều không thừa, mình những năm này tại Tuyết Chi Cung vất vả liền uổng phí rồi. Ngược lại mình giết Tuyết Nguyên Hầu cũng sẽ không xảy ra đại sự, sư phụ nhất định sẽ che chở mình. Kiếp trước chỗ làm việc kinh nghiệm, làm cho nàng khắc sâu cảm nhận được, chỉ có hiện ra tự thân giá trị, mới có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Kiếp trước hồi báo là nhân mạch tài nguyên, mà nơi này nhưng là Vô Cực Tông cùng sư phụ càng ngày càng nhiều coi trọng. Long tộc truy sát sợ cái gì? Liền biết tên mình tu sĩ đều không có, mới là nhất hẳn là lo lắng. Giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, Long tộc cũng liền phái người ám sát mà thôi, nàng về sau đi ra ngoài đều làm tốt ngụy trang, ai còn có thể tìm tới mình. Thật ngăn không được liền đem lão quy ném ra bên ngoài đối địch. Cái này lao ô quy những khác không được, đoán chừng năng lực phòng ngự còn là rất không tệ. Nàng ngồi quỳ chân tại sư phụ phía dưới, đem trong tay túi chứa vật dâng lên, "Sư phụ, Tuyết Nguyên Hầu cùng rắn giả mẫu trên thân hẳn là có chút chân long tinh huyết, ngài muốn hay không để cho người ta luyện hóa rồi?" Cơ Lăng Tiêu thần thức quét qua, trên người bọn họ pháp khí chứa đổ hơn phân nửa vô dụng. Diêu Thiện khẽ giật mình, "Vì sao?" Cơ Lăng Tiêu nói, trên người bọn họ pháp khí chứa đồ, cùng Kim Sơn Vương liên thông, một phương bỏ mình, pháp khí liên thông cũng cắt ra, bên trong hơn phân nửa vật phẩm đều hẳn là bị lấy đi. Loại này pháp khí chứa đồ bởi vì chế tác tài liệu hiếm thấy, hạ giới cơ hồ tuyệt tích, cho dù thượng giới cũng gần như chỉ ở mấy cái siêu cấp đại thế gia dòng chính đệ tử ở giữa có, dạng này pháp khí chứa đồ chỗ tốt lớn nhất chính là có thể để cho người ta liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao vật phẩm. Bất quá loại này bổ sung giới hạn tại cùng một không gian, một khi tiến vào độc lập bí cảnh, liền không thể dùng, là cái tương đối gần gà pháp khí. Nếu không phải tại Tuyết Nguyên Hầu trên thân phát hiện, Cơ Lăng Tiêu đều nghĩ không ra. Đoán chừng là tiền nhiệm Tuyết Nguyên Hầu để Kim Sơn Vương tổn thất quá lớn, lần này mới nghĩ đến dùng loại này không gian chữ vật. Diêu Thiển nghe được mắt trợn tròn, đây không phải là cái gì chiến lợi phẩm đều không được đến. Cơ Lăng Tiêu nói, bọn họ Di Hải không phải cho người sao? Vậy cũng là chiến lợi phẩm một loại a. Diêu Thiển lầu bầu nói, thiệt thòi ta coi là Kim Sơn Vương có bao nhiêu lợi hại, kết quả là cái keo kiệt quỷ. Cơ Lăng Tiêu sờ lên nàng cái đầu nhỏ, ngươi muốn cái gì đi ta khố phòng cầm. Biết tiểu nha đầu này tham tiền, hắn hào phóng mở khố phòng làm cho nàng tùy tiện cầm. Chương 294, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Diêu Thiển lầu bầu nói, cầm sư phụ cùng chiến lợi phẩm là hai việc khác nhau a. Cơ Lăng Tiêu nhìn nàng tức giận bộ dáng, hai gò má trắng nõn nà, thật giống như một cái đáng yêu tiểu tiên đào, trong lòng lại có loại nghĩ đâm đâm cái này hai bên tiểu đào tử xúc động, nhưng vẫn là nhịn được. Bạch Băng đột nhiên cười nói, ngươi muốn cho Kim Sơn Vương ra điểm huyết cũng không phải không được. Diêu Thiển khuôn mặt nhỏ sáng lên, Bạch thúc có cái gì tốt biện pháp? Bạch Băng đưa tay méo méo tiểu nha đầu hai gò má, xúc cảm quả nhiên không sai, tiểu cô nương vẫn là béo một chút tốt, ngươi quá gầy. Bạch Băng có chút không vừa ý, tiểu nha đầu quá gầy, trên mặt đều không có quá nhiều thịt, béo một chút xúc cảm hẳn là càng tốt hơn. Diêu Thiển nháy mắt, là nàng sức hiểu biết có vấn đề sao? Ăn béo điểm cùng Kim Sơn Vương chảy máu có liên hệ gì? Cơ Lăng Tiêu ngước mắt, Bạch Băng cười nói, lão tiểu tử kia cho lão gia tìm nhiều lần phiền toái, không cho hắn một chút giáo huấn, Long tộc thật sự cho rằng có thể áp chế lão gia. Chính là thượng giới chân long nhất tộc, gặp lão gia đều là lấy lễ để tiếp đón, hạ giới những này tạp long ngược lại là càng rỡ, không cho chút giáo huấn, thật cho là bọn họ còn đang thời kỳ thái cổ. Bạch Băng Kim Ô tộc, cường thịnh lúc là có thể cùng Long Phượng hai tộc sánh vai tồn tại, tự nhiên chướng mắt Long tộc như vậy chưa dương. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một lát nói, để bọn hắn dùng Thiên Long trùng để đổi. Bạch Băng lại cười nói, kia là tự nhiên. Long tộc không thể so với Di Vãng, Kim Sơn Vương trong tay đoán chừng cũng không có mấy con Thiên Long trùng, một cỗ thi thể đổi hai đầu, đầy đủ hắn đau lòng. Diêu Thiển đại khái nghe hiểu, sư phụ, Bạch thúc, các ngươi muốn dùng Tuyết Nguyên Hầu cùng lão xà mâu thi thể từ Kim Sơn Vương trong tay thay xong chỗ. Bạch Băng nói, hai vị này là hắn tán thành con cái, thị thiếp, nếu như bị chúng ta đấu giá, trên mặt mũi cũng không qua được. Diêu Thiển liên tục gật đầu, đúng. Nhẫn chữ vật không có không quan hệ, có thể thay xong chỗ mới tốt. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, Bạch thúc. Bạch Băng gặp nàng lo lắng bất an bộ dáng, nhịn không được cười lên nói, lại nghĩ tới chuyện gì rồi? Diêu Thiển sẽ tại Tĩnh Hỏa nơi đó nhìn thấy Giả Sơn miêu tả một lần, nàng còn may mắn tự mình đi một chuyến, kiến thức tu hành giới xa hoa lãng phí, loại thứ này trước đó chưa hề tiếp xúc qua, cũng chỉ có Tĩnh Hỏa loại này thiên chi tiểu nữ mới có thể có loại này hưởng thụ. Bạch Băng xem thường, loại này đồ chơi nhỏ có cái gì hiếm lạ? Ta, hắn lúc đầu muốn nói có thể cho nàng 10 cái 8 cái, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như trong tay thật không có loại này đồ chơi nhỏ. Cơ Lăng Tiêu là khổ tu sĩ, không thích thanh sắc hưởng lạc, nhu tầm nhu mã tầm mã, bên người thuộc hạ cũng hơn phân nửa đều là loại người này, cho dù ngay từ đầu không phải, thời gian cũng bị đồng hóa. Đừng nhìn Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều là con cháu thế gia, xuất thân giàu có, nhưng như loại này cho hoàn khố đệ tử hưởng lạc đồ chơi còn thật không có. Bạch Băng ho nhẹ một tiếng, ta để cho người ta làm cho ngươi một cái tốt hơn. Bùi Trường Thanh nhíu mày, ngươi thích loại pháp khí này? Quả nhiên liền không nên làm cho nàng đi ra ngoài chơi, mới đi ra ngoài một lần, tâm liền dã. Nếu như nói Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng đối với Diêu Thiển là không điểm mấu chốt dung túng, Bùi Trường Thanh còn mang theo vài phần huynh trưởng vi phụ ý nghĩ, nên dạy thời điểm vẫn là sẽ dạy. Diêu Thiển lắc đầu, không phải, nàng có linh lung bích, muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Lại nói La Minh cho mình nhiều như vậy kỳ chân dị thảo, bên trong có thật nhiều ăn ngon ngọt trái cây, muốn ăn cái gì hái cái gì, rất tiện, không thể so với Giả Sơn tốt hơn. Ta là nghĩ có thể hay không khẩn cấp làm một nhóm cùng loại đồ chơi thả trên đấu giá hội, không cần giống Tĩnh Hỏa Nguyên Quân chân quý như vậy, chỉ cần nhìn được là tốt rồi, ta cùng Chi Bảo lại thúc một nhóm cây ăn quả, để mọi người muốn ăn cái gì hái cái gì. Lại tìm mấy cái sẽ bày bán, hái xuống liền bày thành các loại xinh đẹp đồ án, ăn ngon lại thật đẹp, khẳng định có không ít người thích. Diêu Thiển nghĩ đến có thể kiếm tiền, mắt to liền cong thành tiểu ngựa nha, nếu là có chuyên nghiệp hương liệu sư liền tốt, còn có thể cho mọi người chế định chuyên môn hương. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu nha đầu cong cong tiểu ngựa nha, nhịn không được buồn cười, như thế thích. Diêu Thiển gật đầu, không cần chém chém giết giết liền có thể kiếm linh thạch, chuyện thật tốt ta. Tu hành giới chính là lệ khí quá nặng đi. Tiểu nha đầu ra vẻ lão thành nói tu hành giới lệ khí quá nặng bộ dáng, liền Cơ Lăng Tiêu đều cười. Bạch Băng trầm ngâm một hồi nói, ta làm cho ngươi một cái, sau 3 ngày cho ngươi có thể thực hiện. Diêu Thiển vội nói, không nóng nảy, đến cuối tháng cho đều được. Bạch Băng sờ lên nàng cái đầu nhỏ, lại hỏi nàng cầm Tuyết Nguyên Hầu, xả mẫu thi thể, đi cùng Kim Sơn Vương bàn điều kiện. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem hai người ở chung rất hiệp bộ dáng, trong lòng nhiều hơn mấy phần không khỏi cảm giác, nhưng bình thường cũng đích thật là Bạch Băng bồi tiểu nha đầu thời gian nhiều nhất, cũng không có nói thêm cái gì. Diêu Thiển đem Tuyết Nguyên Hầu mẹ con thi thể cho Bạch Thúc về sau, toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị mình đấu giá hội, cũng làm cho tu hành giới kiến thức một trận đến từ dị thế thương nghiệp thịnh hội. Lần này hát bán bảo hội muốn mở một tháng, này thời gian tính dài, nhưng cũng không phải là không có, Mang Sơn chợ quỷ chính là liền mở một tháng, có thể Mang Sơn chợ quỷ lại còn lâu mới có được Tuyết Chi cung nhiều như vậy đa dạng. Đầu tiên Diêu Thiển để cho người ta ấn mấy triệu chương Tuyết Chi cung tuyên truyền đơn đẩy Vân Châu cấp cho, liền Tây vực, Bắc Nguyên đều chưa thả qua. Vì không khiến người ta tùy tiện vứt bỏ chương này tuyên truyền đơn, nàng còn đang tuyên truyền đơn bên trên ghi chú rõ, bằng vào cái này tờ giấy không chỉ có thể nửa giá mua đi Tuyết Nguyên vé tàu, còn có thể miễn phí từ Tuyết Chi cung nhận lấy một chương thượng phẩm kim quan phủ. Hết hạn kỳ hạn là 100 năm sau, nói cách khác chương này tuyên truyền đơn 100 năm trong vòng đều hữu dụng, thuận tiện một chút tạm thời không thể tới tán tu cất giữ. Ngoại hải một mực là tán tu lịch luyện địa phương, rất nhiều người trúc cơ về sau đều sẽ thăm dò đi ngoại hải tu luyện, có thể nửa giá mua vé tàu, còn có thể lĩnh một chương kim quan phủ, có lòng muốn đi ngoại hải tu sĩ ai không tâm động. Lần nữa Tuyết Chi cung hồi đoái Linh Châu, so ngọc cũng tương đương thành thật, mọi người đều biết, Vân Châu tiền tệ không thống nhất, các đại môn phái dưới trướng thông dụng Linh Châu, linh thạch đều là môn phái đặc chế, mỗi đến một chỗ đều muốn hối đoái, một bước này là ngầm thừa nhận tông môn thế gia vơ vét của cải thủ đoạn. Rất nhiều hát buổi đấu giá cái gọi là Linh Châu, so ngọc đều là không có linh khí phản phẩm, dùng không hết chỉ có thể còn cho hát buổi đấu giá, lại nhiều một tầng bóc lột. Mà Diêu Thiển lần này lại là dựa theo linh khí thật một đối một hối đoái. Đổi được tay Linh Châu, so ngọc cũng có thể trực tiếp dùng tới tu luyện, đổi được nhiều còn có thể giảm giá. Rất nhiều tán tu đều sẽ đem nhà mình giải rác Linh Châu, đào đến linh thực đổi thành vô cực tông chế thức Linh Châu, không cần đánh gãy đã kiếm lời. Dù sao trừ tông môn đệ tử phúc lợi bên ngoài, đại bộ phận tán tu lịch luyện thu hoạch được vật phẩm đều chỉ có thể thông qua bảy quẩy bán hàng bán ra, có thể hay không bán đi, có thể bán bao nhiêu đều nhìn ngày nào vật khí, nơi nào giống Tuyết Chi cùng, chỉ cần có linh khí vật phẩm đều thu. Diêu Thiển làm như vậy cũng không uổng công bản, vô cực tông lớn như vậy thể lượng, thu chút căn bản sẽ không lỗ vốn, nhưng là Minh Hà mạch thuộc hạ đạo binh, ma quốc đều đầy đủ tiêu hao tất cả, chớ nói chi là người đến, liền sẽ có thu nhập. Cuối cùng hát buổi đấu giá trong lúc đó mỗi ngày còn sẽ có rút thưởng, tại Tuyết Chi cung tiêu phí qua tu sĩ có thể đều có thể tham dự, mỗi ngày tối cao đặc biệt phẩm thưởng là một cái năm kim chi tinh chế thành kiếm hoàn, đồng thời còn có thượng trung hạ tam phẩm ban thưởng, nhân số không đồng nhất, cấp thấp nhất hạ phẩm ban thưởng đều là một cái có thể duy trì nửa năm không ăn uống tích cốc đan. Cuối cùng 7 ngày thưởng lớn không giống nhau, nhưng đều là để cho người ta thèm nhỏ dãi đồ tốt, vạn năm không thanh, ngọc thủy, cỏ cây bản nguyên, ngàn năm trúc hoàng. Ngày cuối cùng thậm chí là một viên có thể duyên thọ 30 năm duyên thọ đan. Những phần thưởng này vừa ra, ai có thể chống cự? Chính là huyền môn đệ tử cũng nhịn không được tự mình thay đổi trang phục đi Tuyết Chi cung đi dạo một vòng, mua vài món đồ, tham gia rút thưởng. Mà vừa vào Tuyết Chi cung cửa hàng, bọn họ rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, phù lục, đan dược, pháp khí. Phàm là tu sĩ có thể dùng đến khí cụ, cái gì cần có đều có, mua nhiều một chút còn có tiểu lễ vật đưa, trong cửa hàng hỏa kế càng là khẩu sán liên hoa, khéo hiểu lòng người. Rất nhiều tu sĩ trong lúc vô tình, vì một điểm nhỏ tạp phẩm, mua hơn không ít vật phẩm. Có thể thấy được chiếm tiện nghi là chỗ có trí tuệ sinh linh thiên tính, ai cũng không thể tránh được. Mà lại tiêu phí đến nhất định mức, còn có thể miễn phí vào ở. Tất cả mọi người cảm giác kiếm lời. Tuyết Chi cung địa giới linh khí sung túc, cho dù đại tông môn đệ tử cũng chưa chắc đều có thể ở linh khí như thế nồng đậm địa phương. Về phần Tuyết Chi cung tối cao động phủ, càng là đỉnh cấp hưởng thụ, chuyên môn quản gia, thị vệ, xuất nhập chuyến đặc biệt đưa đón, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, trừ không thể cùng người tranh đấu, không có đỉnh lô bên ngoài, hết thảy đều không có thể bắt bẻ. Cũng không phải không ai đề cập qua tại Tuyết Chi cung thả một chút đỉnh lô, nhưng bị Diêu Thiển quả quyết cự tuyệt, đỉnh lô đã đủ đáng thương, nàng không có cách nào cứu bọn họ, nhưng tối thiểu có thể không hợp lưu cùng ô về phần rất nhiều người cái gọi là. Rất nhiều đỉnh lô đều là tự nguyện loại hình, Diêu Thiển khịt mũi coi thường, áp bách một khi hình thành, ai biết có hay không là thật tự nguyện vẫn là bị tự nguyện. Nàng không cải biến được tu hành giới hiện trạng, nhưng có thể giữ vững mình danh giới cuối cùng. Đương nhiên những lời này là người nơi này không thể nào hiểu được, Diêu Thiển cũng không có đối ngoại tuyên dương, chỉ là bí mật cùng Chi Bảo nói, người khác đều có thể không hiểu mình, Chi Bảo nhất định phải cùng mình tam quan nhất trí. Bất quá Tuyết Chi cũng không có đỉnh lô cách làm, ngoài ý liệu đưa tới không ít huyền môn đệ tử chiếu cố, huyền môn cũng không hoàn toàn là ngụy quân tử, dù là có chút lớn có thể tu sĩ ngoài miệng một bộ, tư một bộ kế. Đối với phần lớn thở nhỏ tẩy não huyền môn tiểu đệ tử tới nói, bọn họ vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huyền môn bên ngoài quy củ, trước kia ma môn cửa hàng lớn tổng có một ít để bọn hắn không quen nhìn địa phương, mà Tuyết Chi cũng không có, cái này khiến mọi người rất là yêu thích. Bùi Trường Thanh đại thủ bút ủng hộ sư muội, vốn là nghĩ mượn cơ hội này lịch luyện tiểu nha đầu, làm cho nàng ngày sau có thể trưởng quản sư phụ nội vụ, thay mình chia sẻ, ai có thể nghĩ tới nha đầu này có nhiều như vậy kinh thương thủ đoạn, từng bộ tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt. Cái này vui mừng ngoài ý muốn để trong lòng của hắn rất là hài lòng. Cũng bởi vậy nhìn còn lại sư đệ hết sức không hài lòng, những này tiểu tử thúi trừ chém chém giết giết bên ngoài, còn có chỗ lợi gì? Nếu không đều nuôi cá tốt, tỉnh phải ở bên ngoài gặp rắc rối, còn muốn mình giải quyết tốt hậu quả. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng mấy cái đã nhận ra đại sư huynh bất mãn, từng cái trong lòng run sợ, lại không nghĩ bế quan tu luyện, bọn họ vẫn chờ tiểu sư muội cuối cùng 7 ngày hát buổi đấu giá đâu. Không chỉ Cơ Minh Thạch mấy người chờ mong, chính là Vân Châu rất nhiều Dương Thần đại năng đều đang chờ mong, cũng không phải nói Tuyết Chi cùng kinh thương hình thức được những người này chú ý, đối với Dương Thần đại năng tới nói, loại này vật ngoài thân, dù là lại long trọng, đều không lọt mắt. Bọn họ quan tâm chính là Cơ Lăng Tiêu, hắn đã tại Tuyết Chi cung ở một tháng, cho dù Tuyết Chi cung là hắn ấu đồ sở kiến, cái này cũng có chút không giống bình thường, không chỉ ngoại nhân hiếu kỳ, chính là vô cực tông nội bộ đều hiếu kỳ, nơi này cứ như vậy hợp tâm ý của hắn. Cơ Văn Đạo là cái thứ nhất đến Tuyết Chi cung, lúc đầu không có muốn tự mình đến, liền muốn phái cái Nguyên Anh tới cho tiểu nha đầu chống đỡ chẳng tử là được, nhưng nhìn đến Diêu Thiện cho Cơ Lăng Tiêu đặt mua nha xá, không khỏi chấn kinh rồi, những này linh thực làm sao chả không chết. Diêu Thiện, Cơ gia lão tổ tông cũng quá không biết nói chuyện, liền không sợ sư phụ đem hắn đánh đi ra sao? Cơ Lăng Tiêu là loại kia một kích liền người tức giận sao? Hiển nhiên không phải. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng tại phía trước cửa sổ, nhắm mắt không nói. Cơ Văn Đạo chợt chợt hai tiếng, hắn là ngày hỏa linh căn, một sinh hỏa, nơi này sinh động một linh khí để hắn rất dễ chịu, đối Diêu Thiển vây tay nói, cạn nha đầu, ta cũng ở nơi này. Diêu Thiển nhìn qua sư phụ, gặp sư phụ không nói chuyện, nhu thuận nói, cái mẹ đi cho lão tổ tông dọn dẹp phòng ở. Cơ Văn Đạo nhìn xem tiểu nha đầu lưu loát thu thập mình chỗ ở, nhịn không được đối với Cơ Lăng Tiêu cảm khái, như thế chi kỷ nhu thuận tiểu nha đầu đều không thu, thật không biết người đang suy nghĩ gì. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình nuôi như thế một cái được yêu thích đồ nhi, khẳng định sớm thu ở bên người, không đề cập tới cái khác, nhàn rỗi trêu chọc đều thần thanh khí sảng. Cơ Lăng Tiêu lần thứ nhất ngước mắt nhìn về phía Cơ Văn Đạo, ánh mắt lạnh thấu xương, Cơ Văn Đạo lầu bầu nói, ta đã biết, nhất định không động vào nha đầu này. Mình không động vào, còn không cho người khác nuôi, thật không biết trong lòng tiểu tử này suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Bùi Trường Thanh cũng đứng tại Cửu Tiêu Đạo Cung trong chính sảnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cung kính khoanh tay đứng thẳng, Dung Quân Hòa đứng ở bên người hắn, hai người phía trên ngồi ngay thẳng một sắc như hiệu nguyện, mục nhược thu sóng thanh y thiếu niên. Rõ ràng một đôi liễm diễm tình huy, tức giận xem mà hữu tình đào hoa mắt, nhưng khi thiếu niên liếc xem hai người lúc, từ trước đến nay tại tu hành giới nói 102 Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh liền hô hấp đều đình chỉ. Tiêu Cảnh Dương mặt không biểu tình nhìn xem Bùi Trường Thanh đưa tới thiệp mời, phía trên có Cơ Lăng Tiêu tự mình viết thiệp mời, mời hắn đi thưởng liên hoa, liền tên kia chỉ có thể nuôi sống thanh linh trúc thể chất, còn có thể nuôi liên hoa. Thủy linh thể tu luyện tới hắn mức độ này chính là chuyện cười. Tiêu Cảnh Dương buông xuống thiệp mời, thản nhiên nói cho sư phụ của ngươi, ta đến đúng giờ. Bùi Trường Thanh cung kính dập đầu nói, Vô Cực Tông trên dưới cung nên đạo quân đích thần tới. So với Cửu Tiêu Đạo Cung vui vẻ hòa thuận, yêu tộc các đại yêu vương đạo cung bên trong thì sát khí trùng thiên, không khác, Tuyết Chi cung ngày cuối cùng hát buổi đấu giá mục lục công bố ra ngoài, trừ đồng dạng áp đáy hòm bảo bối không có công kỳ bên ngoài, cái khác đấu giá vật phẩm đều ghi chú rõ, trên đó thình lình có hai cô yêu vương di hải. Chương 295, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Cơ Lăng Tiêu, khinh người quá đáng. Bách trùng lĩnh hổ yêu vương tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt hổ văn như ẩn như hiện, cự sơn giống như dày chảo hung hăng chụp về phía một cái ngọn núi, đỉnh núi trong nháy mắt băng liệt. Bất quá chợt một cỗ khắc linh khí đánh tới, đem đánh nát núi đá cây cối lung thành một đoạn chậm rãi rơi trên mặt đất, bị san bằng hơn phân nửa đỉnh núi cũng chụp lên một tầng đất đen, vô số loại tử sinh trưởng nảy mầm, rất nhanh liền trưởng thành từng cây cây giống. A Thanh, hổ yêu vương có chút chột dạ hô hào, dày chảo bất an chảo chảo dưới thân vương tọa, cứng rắn hàn thiết vạn năm bị hổ chảo cầm ra mấy đạo thật sâu dấu. Người tới than nhẹ một tiếng, đại vương lại xúc động. Thanh âm thanh nhã, không phân biệt nam nữ, liên dung mạo đều thanh lệ tuấn tú, nghi nam nghi nữ. Hổ yêu vương nghĩ đến nghe được tin tức, lại râu tóc đều dựng, kia đổ vô sỉ lại dám bán ra đại huynh thân thể. Tiên nhiệm hổ yêu vương là đương nhiệm huynh trưởng, hai người huynh đệ tình cảm cũng không tệ, huynh trưởng bị Bạch Băng chém giết, hổ yêu vương vô số lần nghĩ là huynh trưởng báo thù, làm sao Bạch Băng thực lực quá mạnh, mặc hắn nghĩ hết biện pháp cũng không biết nên như thế nào báo thù. Khó khăn thuyết phục mình tạm thời buông xuống cửu hận, chờ sau khi phi thăng lại tính toán sau, ai có thể nghĩ tới Vô Cực Tông lại dám bán ra đại huynh thân thể. Hổ yêu vương làm sao có thể nhẫn? Trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực bạch khí, ta cùng Bạch Băng không chết không thôi. A Thanh lạnh lạnh nói, chỉ là ngươi chết. Bạch Băng lúc trước đến Bách Trùng Linh chém giết yêu vương lúc, không chỉ có không vận dụng đạo binh, thậm chí đều không có cùng yêu vương đại chiến, chỉ là một chiêu liền đem yêu vương chém giết. Thực lực thế này đã không phải hạ giới có thể ngăn cản, là cho nên Bắc Nguyên Chư yêu tộc không ai dám nghênh kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Băng xuất nhập Bắc Nguyên như trâu không người. A Thanh để hổ yêu vương triệt để nhục chí, chẳng lẽ để cho ta ngồi nhìn đại huynh bị người trà đạp? Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tu hành giới đại bộ phận yêu tộc lịch sử cũng không so với người tộc ngắn, rất nhiều lễ nghi phiền phức không so với người tộc thiếu. Hổ yêu tộc đối với tộc người thi thể cũng rất thận trọng, yêu vương phi thăng liền thôi, rơi xuống yêu vương cũng là muốn tu kiến vương lăng an táng. Tiên nhiệm yêu vương di hải, nếu như bị xem như vật phẩm như vậy đấu giá, hổ yêu nhất tộc ra mặt cũng bị mất. A Thanh than nhẹ một tiếng, cho nên chúng ta muốn đem di hải mời về. Hổ yêu vương giật mình, giận tí mặt, ngươi còn muốn cho Vô Cực Tông cổ động không thành? A Thanh nhạt hai con mắt màu xanh lục nhìn xem hổ yêu vương, đáy mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết, hắn cũng không có lựa chọn. Hổ yêu vương tức giận đến lỗ mũi lần nữa phun ra hai đạo hỏa khí, cọ sát nửa ngày móng vuốt, bất tức hét lớn một tiếng, đi. Ánh mắt của hắn rơi vào mục lục phía dưới, trên mặt quỷ dị xuất hiện mấy phần bình tĩnh, mất mặt cũng không chỉ bọn họ nhất tộc, trừ hổ yêu nhất tộc bên ngoài, cự viên nhất tộc yêu vương thi hải cũng đang đấu giá liệt kê, hai tộc miễn cưỡng cũng coi như cá mẹ một lứa. Hổ yêu vương nghĩ đến không có kém, tương tự một màn cũng phát sinh ở cự viên tộc đương nhiệm yêu vương trước mặt nhậm yêu vương không phải thân huynh đệ, nhưng loại quan hệ này nhà mình chủng tộc mặt mũi, cùng huyết thống không quan hệ. Mà so với bọn hắn càng biệt khuất chính là Kim Sơn Vương, hai đại yêu vương di hải ít nhất là đấu giá hội áp đáy hòm chi vật, mà Tuyết Nguyên Hầu di hải liền lên ngày cuối cùng hát buổi đấu giá tư cách đều không có. Bạch Băng phái đi người hầu nói rõ, nếu như Kim Sơn Vương không đem thân tử, thì thiếp di thể trở về, Tuyết Nguyên Hầu di hải sẽ ở cuối cùng 7 ngày bán đi, xà mẫu di hải liền xếp hàng 7 ngày tư cách đều không có. Kim Sơn Vương nằm mơ đều không nghĩ tới, Cơ Lăng Tiêu sẽ như thế vô sỉ, thế mà cầm di hải uy hiếp mình. Tiên nhiệm Tuyết Nguyên Hầu mẹ con sau khi qua đời, Tuyết Nguyên chính là cái cục diện rối rắm, không có rồng nguyện ý đi lấp hố. Mà việc này nói tới vẫn là Kim Sơn Vương ra nội đấu dẫn đến, nếu như không phải Hắc Xà mẹ con trợ giúp, Ly Long mẹ con cũng sẽ không chết thảm, lịch đại Tuyết Nguyên Hầu vốn liếng cũng sẽ không tiện nghi Vô Cực Tông. Cái khác rồng đều không muốn đi Tuyết Nguyên, Hắc Xà mẹ con nguyện ý, Kim Sơn Vương cũng liền mở mắt nhắm mắt, tùy bọn hắn đi, vạn nhất thành công còn có thể tách ra về mặt núi. Hắc Xà mẹ con không phải Ly Long mẹ con, không có vốn liếng có thể nói, hết thảy chỉ có thể dựa vào Kim Sơn Vương. Hắn không là hẹp hòi rồng, nhưng cũng không muốn không duyên cớ tư địch, cho nên mới để con trai dùng tới đặc thù chữ vật giới chỉ. Loại này chiếc nhẫn dĩ vãng càng đa dụng hơn tại chiến trường, lấy thuận tiện tùy thời bổ sung thời gian chiến tranh vật tư, mà bây giờ chủ yếu vì giảm bớt tổn thất. Trước đó Tuyết Nguyên Hầu phủ đệ, Vô Cực Tông liền một khối phù gạch đều không có lưu lại, Kim Sơn Vương không nghĩ một lần nữa. Bởi vậy vị này Tuyết Nguyên Hầu phủ đệ đều là bộ dáng hàng, nhìn xem kim bích huy hoàng, nhưng cũng chính là tốn chút tâm tư, linh thạch liền có thể làm ra. Diêu Thiển phái người đi đoạt lại phủ đệ lúc, phát hiện Long cung một kiện hiếm lạ bảo bối đều không có, liền thực vật đều là nhất lâu dài ngàn năm linh trúc, một gốc linh thụ đều không có, khó coi đến không để cho nàng có thể tin. Đây là tài đại khí thô Long tộc sao? Kim Sơn Vương cũng không phải cố ý muốn một mạc như vậy, chỉ là đối với Hắc Xà mẹ con không có lòng tin, không muốn để cho Vô Cực Tông chiếm tiện nghi. Hắc Xà mẹ con tự cho là cầu phú quý trong nguy hiểm, làm sao không suy nghĩ đến cùng có hay không phần này hiểm bên trong cầu bản sự. Kim Sơn Vương tử tự rất nhiều, trừ Ly Long nữ bên ngoài, còn lại tử tự đều không để trong lòng, có bản lĩnh ra mặt, hắn tự sẽ bồi dưỡng, không có bản lĩnh, chết thì đã chết, cũng không có khả năng báo thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới Cơ Lăng Tiêu sẽ như thế vô sỉ. Thế mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn hỏi mình muốn tài vật. Hắn là không quan tâm huyết mạch không thuần con trai cùng sớm đã thất sủng thị thiếp, có thể bị cái khác Long tộc biết, con trai mình, nữ nhân Di Hải bị người đưa đến hát buổi đấu giá, mặt cũng bị mất. Hắn lại khí cũng chỉ có thể dùng linh mạch chuộc về hát xà mẹ con Di Hải. Diêu Thiện để Bạch Thúc trước đã kiểm tra Kim Sơn Vương đưa tới linh mạch, xác định không lấy ra chân về sau, Hoan Thiên Hỉ Địa đem lên giao nộp năm đầu, một đầu thu được mình thiên hà bên trong, một đầu đặt ở tùy thân linh mạch bên trong. Kim Sơn Vương đưa tới đều là nước một thuộc tính linh mạch, đây cũng là đáy biển linh mạch nhiều nhất hai loại thuộc tính. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem đồ nhi Hoan Thiên Hỉ Địa bộ dáng, vui vẻ như vậy. Sáu đầu linh mạch đều có thể đem nàng dỗ đến vui vẻ như vậy. Rõ ràng chính mình cũng mở rộng tư kho, cũng không thấy nàng tâm động. Diêu Thiện cho sư phụ châm trà, chỉ cần có thể để cho địch nhân chuyện có hại, ta đều vui vẻ. Hắc Xà mẹ con Di Hải đổi 6 đầu linh mạch, kiếm lợi lớn. Nàng không tham lam, giống Tuyết Nguyên Hầu loại này thế ra dù sao cũng là số ít, có thể đổi 6 đầu linh mạch cũng đầy đủ. Cơ Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, tính trẻ con. Diêu Thiện ngửa đầu nhu thuận nói, nếu không có sư phụ, ta sớm trưởng thành. Cơ Lăng Tiêu đưa tay điểm nhẹ nàng cái trán, xảo ngôn lệnh sắc. Bạch Băng chính là bị nàng mở miệng một tiếng bạch thúc, rồi đến cũng không tìm tới bắc. Diêu Thiện không trốn không né nhậm sư phụ điểm cái trán, dù sao cũng không thường, biết dấu người cũng là thiên phú của mình, bằng không thì sư phụ tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, làm sao lại mình một cái biết dấu người. Sư phụ, chờ hát bán bảo hội kết thúc, Tiêu Ngọc Chất nghĩ hẹn ta đi Lưu Ly bí cảnh, lão quy nói bên trong có Lưu Ly đế quân truyền thừa, cái kia Lưu Ly trưởng sinh công thật có lợi hại như thế sao? Cơ Lăng Tiêu nói, ta không biết. Gặp Đồ Nhi vô cùng ngạc nhiên, không khỏi cười nói, ta cũng không phải toàn trí toàn năng, làm sao có thể mọi chuyện đều rõ ràng. Thượng giới nhiều như vậy đế quân, nổi danh nhất chính là danh hảo, Diêu Thiện hiểu rõ, muốn tu luyện đến đế quân, ai sẽ tùy ý nói ra bản thân tuyệt chiêu, vậy ta muốn đi sao? Luôn cảm thấy A Lăng sẽ không hảo tâm như vậy cho mình đưa đồ tốt. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi thể chất đặc thù, trên tu hành sự tình ta đại khái có thể dạy ngươi, nhưng một chút đặc thù đạo thuật tốt nhất là từ một linh thể đến dạy, đi xem một chút cũng được. Diêu Thiện lầu bầu nói, luôn cảm thấy bọn họ muốn hô ta. Cơ Lăng Tiêu nói, ngũ hành linh thể thượng giới đều hiếm thấy, khó khăn có cái có thể truyền thừa đệ tử, bọn họ sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhiều lắm là chính là muốn lưu phần truyền thừa, ngươi có Diêu gia sợ cái gì? Diêu Thiện nghĩ hỏi, sư phụ, chúng ta tông môn có phải là kim đan liền có thể ra tông khác mở sơn môn rồi? Cơ Lăng Tiêu khẽ vước cằm, là. Diêu Thiện thầm nghĩ, cùng lắm thì ngày sau phân một bộ phận tộc nhân ra truyền thừa Thanh Long Kinh công pháp, coi như là phân tán đầu tư, giảm xuống nguy hiểm. Có sư phụ cam đoan, nàng dễ dàng rất nhiều, an tĩnh đợi tại sư phụ bên người cũng không nói chuyện, hay dùng Thanh Long Kinh tẩm bổ nhã xá bên trong linh thực. Có lẽ là sư phụ thể chất quan hệ, cho dù nơi này chôn rất nhiều ớt một kết tình, đều muốn mình thường thường dùng Thanh Long Kinh nhuận nuôi một lần, bằng không thì linh thực rất nhanh liền yên. Hỏa linh thể đối với linh thực tổn thương lớn như vậy sao? Nhỏ ra mồm đều càng đừng nói nữa, nhất định phải mình một ngày ba bữa uy một chi bản nguyên, bằng không thì nuôi tới một ngày liền cho bãi lạn hóa liên tử. Hết lần này tới lần khác những này nhỏ ra mồm còn không có nhiều linh trí, cũng không tốt giảng đạo lý, chỉ có thể theo bọn nó tâm ý tới. Diêu Thiện nghĩ đến sư phụ nói muốn mở liên hoa yến, mời bạn tốt đến ngắm hoa liền phát sầu, chiếu điệu bộ này, mình khẳng định phải tùy thân hầu hạ, bằng không thì ngắm hoa thưởng đến một nửa, bọn nó bãi lạn làm sao bây giờ? Đổi thành thưởng liên từ sao? Không cần. Cơ Lăng Tiêu chậm vừa nói, đến lúc đó có trưởng thanh hầu hạ là được, ngươi đi giúp hát buổi đấu giá công việc. Khó khăn nuôi hai cái một linh thể, không thể bị Tiêu Cảnh Dương biết. Diêu Thiện lo lắng nói, thế nhưng là bọn nó hóa liên tử làm sao bây giờ? Cơ Lăng Tiêu nói, ta tự có biện pháp. Gặp sư phụ như thế lời thề son sắt, Diêu Thiện trong lòng lo lắng hơn, châm trước một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, nhỏ kiểu, trường sinh liên tuy nói có chút yếu ớt, có thể dùng chỗ cũng lớn, bọn nó linh trí cũng không cao, ngươi tuyệt đối không nên tức giận, để cho ta tới giáo huấn bọn nó. Cơ Lăng Tiêu buồn cười nói, ta đều nhẫn bọn nó nhiều năm như vậy, còn cần ngươi quan tâm. Trong lòng nàng mình liền nhỏ nhen như vậy. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, sư phụ đều nhịn nhỏ như vậy lừa đảo nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm như thế nhất thời. Tiêu Cảnh Dương là hát bán bảo hội ngày cuối cùng tới được, làm Lưu Cảnh Bảo thuyền giao giao xuất hiện ở chân trời lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi, liền Diêu Thiện đều mắt không chớp nhìn xem kia chiếc lộng lẫy cực điểm, giống như lưu kim ngưng đúc mà thành bảo thuyền. Đây chính là cùng Bạch Cốt chiến thuyền nổi danh Lưu Cảnh Bảo thuyền sao? Quả nhiên khí thế cùng Bạch Cốt chiến thuyền tương xứng, chỉ là, nàng nhìn xem bảo thuyền bên trên cơ hồ lóe mù mắt ánh vàng, cảm giác vẫn là Bạch Cốt chiến thuyền càng thuận mắt điểm, chí ít sẽ không sáng đến như thế chói mắt. Bạch Cốt chiến thuyền đạo binh là Bạch Cốt Thiên Ma, mà chạy kim bảo trên thuyền đạo binh giống như một cái người máy, toàn thân đều là do kim loại ngưng tụ thành, loại này vượt qua tu hành giới khoa huyễn cảm giác, để Diêu Thiện có chút thất thần. Là Kim Linh. Cơ Minh Thạch nhẹ giải thích rõ, Cảnh Dương đạo quân đạo binh hầu hết đều là Hỏa Linh cùng Kim Linh. Cảnh Dương đạo quân đích thân đến, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều đi phụng dưỡng hai vị đạo quân, mà Diêu Thiện, Cơ Minh Thạch những đệ tử này đều không có đi bái kiến, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên Diêu Thiện là Cơ Lăng Tiêu cố ý làm cho nàng né tránh, miễn cho bị Tiêu Cảnh Dương nhìn ra mánh khóe. Diêu Thiện cũng vui vẻ đến dễ dàng, đạo quân đều không phải đèn đã cạn dầu, có thể tránh thoát liền tránh đi, nàng lo lắng duy nhất chính là nhỏ già mồm nhóm bãi lạ, sư phụ nói hắn có biện pháp, cũng không biết là biện pháp gì, vì cái gì lúc trước không cần. Diêu Thiển lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ, nhã xá bên trong này lại chính hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Băng, Tiêu Nôn, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa, bốn người đều khoanh tay đứng thẳng, vắng vẻ im lặng. Nhã xá linh tuyển trong ao, nguyên bản nở rộ bát thủy tinh liên, tại Tiêu Cảnh Dương bước vào trong nháy mắt từ liên hoa chuyển thành liên tử, phiêu phiêu đãng đãng chìm đến đáy hồ. Tiêu Cảnh Dương thần sắc không thay đổi, có thể Tiêu Nôn đã có thể rõ ràng cảm giác được lao ra tâm tình trở nên kém. Cơ Lăng Tiêu lúc này mở miệng thản nhiên nói, ngươi dọa sợ ta liên hoa. Hắn dừng một chút, hỏi Bạch Băng nói, cái này có tính không lợn rừng ăn không được mạnh khang. Lời này còn là tiểu nha đầu tại bên cạnh mình lầu bầu lúc nghe được, lúc ấy đã cảm thấy lời này đặc biệt thích hợp Tiêu Cảnh Dương. Bạch Băng, lão gia lúc nào ngay cả phàm nhân tục ngữ đều sẽ nói rồi. Chương 296, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Cơ Lăng Tiêu có thể không chút lưu tình niệm ai Tiêu Cảnh Dương, Bạch Băng không có sao mà to gan như vậy, hắn vắt hết óc nghĩ đến làm như thế nào giảng hòa, muốn là tiểu nha đầu tại liền tốt, có nàng dỗ dành, Lưu Ly Trường Sinh Liên cũng không trở thành nhanh như vậy liền hóa liên tử. Tiêu Cảnh Dương im lặng nhìn xem chìm đến đáy hồ liên tử nửa ngày, ngươi dùng huyền thuật gạt ta. Chỉ bằng lấy cái thằng này thể chất, làm sao có thể trồng ra Lưu Ly Trường Sinh Liên? Cơ Lăng Tiêu nâng vung tay lên, một con trong suốt phong linh tinh hộp rơi vào Tiêu Cảnh Dương trước mặt, cánh sen cũng là huyết thuật. Rõ ràng chính là ngươi quá làm cho người ta ngại. Tiêu Ngôn tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận tinh hộp đưa cho Tiêu Cảnh Dương, cái này tinh hộp đều không cần thần thức điều tra, liền có thể thấy rõ bên trong là một mảnh Trường Sinh Liên cánh hoa. Tiêu Cảnh Dương lông mày cao lại, ngươi được một linh thể. Không đúng, một linh thể cũng loại không ra Lưu Ly Trường Sinh Liên, ngươi đi Lưu Ly Đế Quân trước kia bí cảnh, trừ có sẵn Lưu Ly Trường Sinh Liên, hắn nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp để Cơ Lăng Tiêu đạt được loại này linh thực, trừ phi bên cạnh hắn có thể có tránh đi linh trường sinh liên. Có thể khai linh trường sinh liên làm sao có thể lưu ở bên cạnh hắn, không sợ khí tức của hắn. Trắng trên mặt băng bất động thanh sắc, trong lòng kinh ngạc, một linh thể đều loại không ra Lưu Ly Trường Sinh Liên. Nghĩ đến tiểu nha đầu tổ tiên huyết mạch, thầm nghĩ lao ra lần này thật tìm tới bà bối. Cơ Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không nói cho hắn, mình là làm thế nào chiếm được trường sinh liên, hắn là đến bày hiện, cũng không phải đến thẳng thắn, chỉ vào vị trí đối diện nói, ngồi đi. Động tiên bên trong thảo mục tinh linh lơm lớp lo sợ đi lên hầu hạ Tiêu Cảnh Dương, đối bọn chúng tới nói, Tiêu Cảnh Dương liền phảng phất 189 ngày, thậm chí đều không cần tới gần, chí ít tiết lộ một tia khí tức, liền có thể để bọn hắn hóa thành cho bay, so lão gia còn đáng sợ hơn. Theo Tiêu Cảnh Dương chậm rãi đi vào nhà xá, bên trong linh thực thứ tự khô bại, hầu hạ hai người thảo mục tinh linh sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, những này Bạch Băng sớm nhìn quen không trách, trước đó Hoa Đoàn Cẩm Tốc bộ dáng mới kỳ quái. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, thường thấy đầy dây tơi lục, cái này sẽ thấy một mảnh khô héo, thật là có điểm không quen. Những này kỳ thật đều là bởi vì Tiêu Cảnh Dương cùng Cơ Lăng Tiêu thể chất quyết định, Tiêu Cảnh Dương là hỏa linh thể liền không cần phải nói, không có thực vật sẽ thích có thể đem bọn hắn đốt thành cho bụi thiên hỏa. Cho dù là Cơ Lăng Tiêu thủy linh thể, đại bộ phận thực vật cũng chỉ thích miên miên xuân vũ, không thích mưa to gió lớn, Cơ Lăng Tiêu cũng không chỉ là mưa to gió lớn đơn giản như vậy. Dù là hai người khí tức nội liễm, đại bộ phận linh thực cũng có thể cảm ứng được bọn họ khí tức, bản năng cầu sinh để bọn chúng lập tức tàn lùi lá cây cánh hoa, lấy bảo tồn bản nguyên. Khai linh mục linh thể ngược lại là biết này khí tức chỉ là dọa người không nguy hiểm, nhưng ai sẽ không có việc gì đi theo thiên địch bên người. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng sao? Đại bộ phận yêu tộc mục linh thể, càng nhiều đều là tin tưởng tự thân trực giác. Cũng chỉ có Diêu Thiển là nhân tộc mục linh thể, cảm giác đem so sánh yêu tộc chỉ độn, ngẫu nhiên cũng có thể cảm nhận được sư phụ trên thân uy hiếp, luôn cho là sư phụ tu vi quá cao nguyên nhân, không có hướng phương diện khác nghĩ. Cái này cùng với nàng không có có sinh tồn kinh nghiệm cũng có quan hệ, đại bộ phận mục linh thể không có khai linh trước đều cùng chi bảo trốn đông chỗ tây, trải qua thiên nhiên mưa gió, các loại dã thú sâu kiến tập kích, nơi nào giống nàng như vậy hai đời hoàn cảnh sinh hoạt đều yên ổn, biết đề phòng, nhưng còn không sánh được từ nhỏ nuôi ra bản năng. Tiêu Cảnh Dương ngồi xuống, thanh bằng nói, ngươi không phải là tới tìm ta khoe khoang a? Mấy tránh đi hoa lưu ly trường sinh liên mà thôi, cũng đáng được hắn như thế ngây thơ. Hắn bất động thanh sắc đem cánh sen để vào động tiên. Cơ Lăng Tiêu tại lao đối đầu trước mặt khoe khoang một lần, vừa lòng thỏa ý, hai người bao nhiêu năm lao đối đầu, tương hố mà biết quá sâu, chớ nhìn hắn hiện tại bất động thanh sắc, trở về khẳng định buộc thuộc hạ tìm một linh thể nuôi liên hoa. Lưu ly trường sinh liên huyết mạch một linh thể muốn tốt như vậy tìm, Lưu Ly Đế Quân cũng không trở thành cho tới nay đều không có thể chuyển thừa y bát đệ tử. Hắn đem chén trà buông xuống, ngươi có biết Lưu Ly Trường Sinh Kinh có thể thế hệ hóa giải suy kiếp? Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương nước trà cũng là khác biệt, Tiêu Cảnh Dương nước trà là đãi khách cực phẩm linh trà, mà Cơ Lăng Tiêu nhưng là Diêu Thiện hiếu thuận lan trà, đem lá trà phong tại ngàn tầng hương lan trong cánh hoa, tích lũy tháng ngày, lá trà nhiễm lên ngàn tầng hương lan hương khí, cũng có một tia an thần hiệu quả. Cơ Lăng Tiêu, để Tiêu Cảnh Dương khó hơn nhiều nhìn hắn một cái, ngươi khi nào tin loại này lời nói vô căn cứ? Lưu Ly Trường Sinh Kinh là Lưu Ly Đế Quân căn bản đạo pháp, hắn tự thân đều chưa hẳn có thể độ suy kiếp, chớ nói chi là công pháp của hắn. Cơ Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhưng có người ở trước mặt ta nói lời này. Tiêu Cảnh Dương nghe vậy lông mày cau lại, ai? Cơ Lăng Tiêu nói, chết rồi. Tiêu Cảnh Dương im lặng một lát, đứng dậy phân phó Dung Quân Hỏa, Tiêu Nôn, đi. Dung Quân Hỏa bận bịu theo sát phía sau phụ dưỡng, Tiêu Nôn thì cung kính đối với Cơ Lăng Tiêu thi lễ nói, đa tạ Lăng Tiêu đế quân khoản đãi, chủ nhân nhà ta còn có chuyện quan trọng, đi đầu trở về. Cơ Lăng Tiêu được mình muốn đáp án, tâm tình rất tốt khẽ bước cảm, đi thôi. Tiêu Cảnh Dương chậm rãi đi ra nhà xá, đúng lúc Hổ Yêu Vương cùng A Thanh cũng đến, hai yêu chính từ người hầu dẫn nhập hát bán bảo hội nhã gian, nhìn thấy Tiêu Cảnh Dương, hai yêu giật nảy cả mình, Hổ Yêu Vương còn tự kiềm chế thân phận, A Thanh đã cung kính hành lễ, tiểu yêu gặp qua Tiêu trưởng môn. Chiếu vào Tiêu Cảnh Dương nguyên bản tính tình, căn bản sẽ không để ý tới hai người này, nhưng thần thức đảo qua A Thanh lúc, bước chân dừng lại, ngươi là cây trà khai linh. A Thanh giật mình, miễn ngượng cười nói, Tiêu trưởng môn mắt sáng như đuốc. Trừ Hồ Yêu Vương loại thân phận này tôn quý yêu tộc bên ngoài, đại bộ phận yêu tộc bản thể đều là bí mật, Bắc Nguyên yêu tộc đều biết A Thanh là yêu thực, nhưng lại không biết bản thể là cây trà. Tiêu Cảnh Dương nhạt thanh hỏi, sẽ dưỡng linh thực sao? Lời này để A Thanh có chút trượng một hòa thượng không nghĩ ra, biết một chút. Dưỡng linh thực là yêu thực thiên phú bản năng, cơ bản không có yêu sẽ không. Tiêu Cảnh Dương phân phó Dung Quân Hòa nói, để hắn làm ở giữa càng xinh đẹp nhã xá. Dung Quân Hòa một lời đáp ứng, là. Trong nội tâm thở dài, sư phụ khẳng định là bị cơ trưởng môn kích thích, cũng không biết cơ trưởng môn từ nơi nào được đến Lưu Ly Trường Sinh Liên. Tiêu Cảnh Dương vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, để Hồ Yêu Vương, A Thanh mí mắt chực nhảy, Hồ Yêu Vương hít sâu mấy hơi, ánh mắt nhìn qua A Thanh, vị đại lão này ra lại ra cái gì yêu tiêu thân. A Thanh khẽ lắc đầu, biểu thị không biết, chỉ là dưỡng linh thực thôi, cũng không phải cái gì khó xử sự tình, không cần thiết cự tuyệt, miễn cho đắc tội Tiêu trưởng môn. Bên này Bạch Băng đưa Tiễn Tiêu Nôn về sau, có chút bận tâm hỏi, lão gia, ngài nói Lưu Ly Trường Sinh Kinh, có thể hay không để Cảnh Dương Đế Quân phát hiện thiệt thiện? Cơ Lăng Tiêu nói, hắn nhìn không ra, chỉ có một linh thể mới có thể cảm ứng một linh thể, Vân Châu lấy ở đâu nhiều như vậy một linh thể? Chính là Hồ Yêu Vương bên người A Thanh, cũng chỉ là một gốc bình thường cây trà. Hắn liền nghĩ tới một chuyện, Kim Sơn Vương làm sao lại cho mấy đầu linh mạch, không cho Thiên Long trùng? Bạch Băng nói, hắn tạm thời không bỏ ra nổi đến, cho thêm hai đầu linh mạch, nói là chỉ hoãn 2 năm cho. Long tộc thật là không có rơi xuống, liền một con Thiên Long trùng đều không bỏ ra nổi tới. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, thần thức rơi vào Hát Bán Bảo Hội bên trên. Diêu Thiện lần này mời đến Hát Bán người là một đoan trang xinh đẹp nho nhã, khí chất cao nhã trung niên nữ tu, nụ cười dịu dàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, tự nhiên hào phóng, hát đôi bán bảo vật như lòng bàn tay, cũng rất có thể điều động bầu không khí, cơ bản mỗi kiện bảo vật đều là giá cao bán ra. Cơ Lăng Tiêu nhìn chỉ chốc lát, phát hiện tiểu nha đầu một cái khác ưu điểm, biết nhân chi minh, bất kể là liên hợp thành một tử, Hứa Anh cũng tốt, vẫn là lần này Hát Bán người, đều không phải tông môn người, nàng nhưng có thể yên tâm lớn mật dùng. Nàng nếu là muốn quản nội vụ, liền để nàng quản đi. Cơ Lăng Tiêu trầm thanh nói, chờ sau này trở về, ngươi trước thay nàng nhìn một chút. Diêu Thiển tiểu tâm tư không có dấu giếm bất luận kẻ nào, Cơ Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra, nàng cái này lựa chọn cũng chính hợp mình tâm ý, vốn là không nhớ nàng ra ngoài liều mạng, hắn lại không thiếu bán mạng thuộc hạ. Bạch Băng cung kính xác nhận, thượng giới đạo cung nội vụ đều là cơ thị tộc nhân đang quản, lão gia trước đó cũng không có thu đệ tử, hắn cũng phân không ra nhân thủ đến, tăng thêm đạo cung nội vụ vốn là phân mấy bộ phận, cũng liền nhậm cơ gia những người kia quản. Hiện tại có Thiển Thiển, ngày sau đạo cung nội vụ cũng không cần phân nhiều như vậy, toàn từ nàng đến quản. Diêu Thiển chính đang chiêu đãi Tĩnh Hòa, làm sao cũng không ngờ tới vị này thế mà lại quang minh chính đại tới. Phương tỷ tỷ nói vị này không được sủng ái, nhìn điệu bộ này không giống như là không được sủng ái, ngược lại là bị làm hư. Nàng đối với Tĩnh Hòa ấn tượng không tệ, Tiêu Ngọc Chất cùng mình cũng coi như quân tử chi giao, cũng không có để các nàng một đoàn người đi Hát Bán Bảo Hội nhã gian, mà là dẫn các nàng đến chính mình nhã xá. Nàng nhã xá chiếm diện tích không lớn, một gian ba tiến tô thức đình viện, trước có hoa vườn, lại có ao sen, chiếm diện tích liền sư phụ bọn họ nhã xá 1% cũng chưa tới, nhưng Diêu Thiển cũng không thích quá rộng rãi địa phương, nhỏ như vậy mà tinh xảo là nhất tốt. Nàng dẫn ba người đến trong ao sen thủy tạ, nhập môn chính là trắng loá như tuyết đung tuyết thảm, rộng mở ngoài cửa lớn, hà hương nhẹ đường, hà hoa đình đình. Tinh cùng tò mò dò xét bốn phía bài trí, so từ bản thân hương tuyết linh thanh nhã, nơi này bộc lộ chính là tráng lệ quý khí, nguyên anh yêu tu gia lông, dưỡng thần mục dựng mà thành thủy tạ, đã có khí linh lưu hương. Trước kia mình nếu là nhìn thấy nhiều như vậy chân quý bảo vật đắp lên, đã cảm thấy tục khí, có thể hiện tại xem ra cũng chưa chắc, bưng nhìn người phẩm vị. Chủ yếu là phần lớn người thả những vật phẩm này là vì khoe khoang, mà Diêu Thiện là thật sử dụng. Nguyên Quân nếm thử nước hoa này, Diêu Thiện tự mình cho Tĩnh Hòa đổ một chiếc hương thơm xông vào mũi hoa lộ. Tĩnh Hòa có chút nhíu mày, ngàn tầng hương lan. Nàng lướt qua một ngụm, điểm hương miệng đầy, không khỏi khen, mùi vị không tệ. Diêu Thiện lại đưa một chiếc lưu ly kính cho nàng, nơi này có thể nhìn hát buổi đấu giá bên trên thực cảnh, Nguyên Quân có yêu mến trực tiếp vỗ xuống chính là. Tĩnh Hòa cười nói, ngươi hôm nay những vật này đều là chân quý hiếm thấy bảo bối, ta cũng không muốn xuất huyết nhiều. Diêu Thiện hé miệng cười một tiếng, khó được nơi này còn có Nguyên Quân thích đồ vật, ta thích còn đến không kịp, làm sao muốn Nguyên Quân linh thạch. Tĩnh Hòa bật cười, ngươi ngược lại là hào phóng. Hai người đều không có đem những này lời nói để ở trong lòng, thân là đại năng con gái đồ đệ, tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể sử dụng linh thạch mua xuống đồ vật đều không đắt, miễn phí mới là quý nhất. Tĩnh Hòa nói, ta hôm nay tới là tìm ngươi có việc. Diêu Thiền hỏi, chuyện gì? Tĩnh Hòa cân nhắc một chút, nói thẳng, Giang Tuyết Nữ là ngươi tốt bạn, ngươi giết Diệp Long mà thế nhưng là vì nàng báo thù. Diêu Thiền lắc đầu nói, không phải, nếu như không phải hắn truy sát Tuyết Nữ cùng Tú Nhi, ta không sẽ động thủ. Kia là Tuyết Nữ việc tư, nàng không mở miệng, mình sẽ không quản. Tuyết Nữ cũng có chừng mực, loại sự tình này sẽ không mở miệng. Tĩnh Hòa nghe vậy có chút buông lỏng, ngươi cũng biết Mai Anh là Diệp Long mà tỷ tỷ, ngươi giết Long Nhi, trong nội tâm nàng tổng có mấy phần ngăn cách. Diêu Thiện an tĩnh nghe, vị này không phải là muốn để Diệp Mai Anh cho mình đấu một trận. Tĩnh Hòa nói, ta nhìn Giang gia cùng Diệp gia việc này kẹp lấy cũng không tốt, liền dứt khoát để Diệp gia ra người, cùng Giang Tuyết Nữ đấu một trận như thế nào? Diêu Thiện nghe vậy khẽ giật mình, Diệp gia trừ Diệp Mai Anh, liền không có một cái có tiền đồ, liền Giang Tuyết Nữ cha ruột đều chỉ có chút cơ hậu kỳ, nàng cái này là muốn mượn Tuyết Nữ chi thủ giải quyết Diệp gia. Tĩnh Hòa nói, việc này có chút phiền phức, ta biết ngươi cũng không yêu loại chuyện vặt vãnh này. Ta chỗ này có một phần Nguyệt Chi cung dư đồ, coi như là đền bù như thế nào. Nàng thật sự là phiền thấu kêu khóc muốn Mai Anh báo thù Diệp gia, tốt nhất mượn cơ hội này toàn giải quyết. Chương 297, Tuyết Chi cung Hát Bán Bảo Hội. Diêu Thiện lông mày không tự chủ cau lại, tu hành giới hoàn toàn chính xác không thế tục như vậy giảng cứu nhân luân, nhưng cha mẹ con cái cùng sư đồ là cấm kỵ. Cho dù là ma môn, đại bộ phận cũng chỉ nghe qua sư phụ giết đệ tử, chưa từng nghe qua mấy món đệ tử phản bội sư phụ, chớ nói chi là giết sư phụ, một khi bạo phát đi ra, đều là ngàn người công kích. Giang Tuyết Nữ cùng Diệp Phụ cách huyết hải thâm cửu, có thể hai người đồng dạng cũng là hôn cha con, muốn báo thù tốt nhất tự mình tiến hành, như thế quang minh chính đại, Tuyết Nữ thanh danh làm sao bây giờ? Người là xã hội tính động vật, đã sống ở trong xã hội, liền muốn tuân thủ nhất định điều lệ chế độ. Sư phụ quý như đế quân đều không ngoại lệ, đừng nói là các nàng loại này sâu kiến. Việc này là Diệp đạo hữu ý tứ. Diêu Thiển cũng không có nói rõ cự tuyệt, mà là hỏi trước Diệp Mai Anh thái độ, nói thế nào cũng là cha ruột, thân đệ, Diệp Mai Anh nếu là không bỏ xuống được, coi như Diệp gia chết sạch cũng vô dụng, ngược lại tăng thêm chấp niệm. Tính hỏa cỡ nào thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Diêu Thiển không nghĩ đáp ứng, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nguyệt Chi cung dư đồ chân quý, bao nhiêu người mong mà không được, nàng lại không động tâm chút nào, phần này hữu nghị ngược lại là chân thành tha thiết. Tính hỏa là điển hình tính tình bên trong người, đối với Diêu Thiển có hảo cảm, lời nói ở giữa cũng không tỉ hiểm, Mai Anh là hai ta thế đồ nhi, làm sao không coi trọng. Nếu như không phải nàng có tâm, ta cũng sẽ không làm việc này. Nàng dừng một chút nói, ta cũng không phải để Giang Tuyết Nữ giết cha, liền là muốn cho Diệp gia từ đây tuyệt leo lên chi niệm. Bọn họ làm ai anh đời này mẫu tộc, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nên dịu dắt cũng sẽ dịu dắt, điều kiện tiên quyết là bọn họ đủ an phận. Diêu Thiển trầm ngâm một hồi nói, việc này ta cùng Tuyết Nữ thương lượng bàn lại như thế nào. Nguyên quân yên tâm, chúng ta cũng muốn giải quyết Diệp gia. Tĩnh Hòa một lời đáp ứng, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diêu Thiển, đây là chúng ta truyền xuống lịch đại Nguyệt Chi cung dư đồ, ta lúc trước cũng đi vào, còn nhiều tiêu chú mấy chỗ. Ngươi có thời gian có thể trước đó quan sát một phen. Diêu Thiển từ chối nhã nhặn nói, việc này là Tuyết Nữ ra sức, ta không thể cầm phần thưởng của nàng. Một cái Nguyên Anh đại năng ân tình so dư đồ nặng muốn thêm, Diêu Thiển còn không đến mức đoạt bạn tốt chỗ tốt, lại nói nàng cũng không quan tâm Tĩnh Hòa lời hứa. Tĩnh Hòa cười nói, đây coi là ta nói với ngươi cùng lễ vật, Giang Tuyết Nữ chỗ tốt khác cho. Diêu Thiển hơi kinh ngạc nhìn qua Tĩnh Hòa, nàng có thể cảm giác được Tĩnh Hòa thiện ý, vị này liền một chút không quan tâm tông môn sao? Tĩnh Hòa nói, tông môn về tông môn, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân. Các ngươi nguyên môn còn có mấy cái cự phách đứa bé nuôi dưỡng ở chúng ta danh nghĩa, chẳng lẽ đều kêu đánh, kêu giết hay sao? Tĩnh Hòa lời này, để Diêu Thiển nhịn cười không được, cái này nhắc tới cũng là một cọc chuyện lý thú, rất nhiều ma môn cự phách không có cách nào chiếu cố nhà mình con cái lúc, đều sẽ đem đứa bé giao phó cho huyền môn, rất ít lưu tại ma môn. Cái gọi là huyền môn, ma môn bất lưỡng lập cũng chính là thoại bản bên trong viết, trong hiện thực đều là trao đổi ích lợi, lấy ở đâu lập trường đối lập. Tĩnh Hòa gặp nàng nghe được nghiêm túc, hào hứng cũng tới, đứng thẳng người hỏi, ta nhìn ngươi những năm này tu vi không có gì tiến bộ. Diêu Thiển nghe vậy khẽ giật mình, cũng không phải bị Tĩnh Hòa điểm phá xấu hổ, mà là kỳ quái Tĩnh Hòa làm sao lại xách chuyện này, tu vi tính cá nhân, trừ sư phụ, cha mẹ con cái ở giữa, cho dù là bạn thân đều rất ít gặp qua hỏi. Tĩnh Hòa khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải hỏi tu vi của ngươi sự tình, nếu như ngươi nghĩ rơi cái thanh nhàn, chờ Nguyệt Chi cùng sau khi ra ngoài liền bế quan tu luyện, mặc kệ thế sự. Diêu Thiển trầm ngâm một lát hỏi, chớ không phải nhân tộc yêu tộc lại muốn hưng khởi chiến sự rồi? Tĩnh Hòa nói, cũng không chỉ nhân yêu đại chiến, rất nhiều thế gia đều muốn nặng thứ hạng mới. Diêu Thiển hiểu rõ, đều nói Vân Châu thế gia tông môn đương đạo, nhưng thực tế chân chính đứng ở đỉnh ngật đứng không ngã tông môn, thế ra như thế mấy cái, tỉ như huyền môn 9 tông, ma môn 10 tông. Vô cực tông bên trong thế ra săn sát, có thể tới tới đi đi cuối cùng đứng vững gót chân cũng liền ngũ mạch chủ thế ra. Cái khác thế ra cũng là như thế, đại bộ phận đều là phụ thuộc tông môn ngật đứng không ngã, chân chính độc lập thế ra bất quá số lượng một bàn tay. Đại bộ phận vẫn là ẩn thế thế ra, rất ít nhìn thấy hành tung, tỉ như nói nguyên tộc, đều nói đây là thượng cổ thế ra, có thể trên thực tế quan cho các nàng tin tức xác thật, sớm nhất cũng là 1 vạn năm, hiện tại tình huống thật hay đều không được biết. Chứ như thế mấy cái ít có hảo thế ra bên ngoài, đại bộ phận thế gia cũng như Trịnh gia lên lên xuống xuống, Vân Châu Thái Bình đã lâu, giống Trịnh gia xui xẻo như vậy dù sao cũng là số ít, đại bộ phận gia tộc đều có thể an nhiên sống qua ngày. Vân Châu lại lớn, bị nhiều như vậy thế lực một phần, còn lại cũng chính là canh thừa thịt nguội, nhiều năm như vậy không chỉ có đại thế gia đang phát triển, dưới đấy cũng có tiểu gia tử muốn lên vị, một mực bất động ai có thể nhẫn. Một khi hai tộc đại chiến mở ra, chính là rất nhiều thế lực một lần nữa tẩy bài cơ hội tốt, chỉ là bởi như vậy, lại không khỏi sinh linh đồ thán, Diêu Thiển có chút thở dài, hừng, bách tính đắng, vong, bách tính đắng. Rõ ràng đều là tu hành giới. Các loại thủ đoạn cũng không thua gì kiếp trước khoa học kỹ thuật, nhưng đáng tiếc bách tính sinh hoạt không chút nào đến cải thiện. Diêu Thiển cũng nghĩ qua thay đổi, có thể thiên hạ đại thế, như thế nào tự mình một người có thể dao động? Duy nhất có thể làm liền đủ khả năng. Tĩnh Hòa có chút nhíu mày, không hổ là cơ trưởng môn sùng ái đệ tử, chính là thông minh sáng long lanh, đương nhiên ngươi nếu để cho nhà mình kiếm một chén canh cũng có thể gia nhập. Diêu Thiển khoát tay, nhà ta nội tình quá nhỏ bé, có thể an ổn sống qua ngày đã là yêu cầu xa vời, nào dám cầu cái khác. Không đề cập tới Diêu gia hiện tại liền một cái nửa kim đan, chính là mình tiến giai nguyên anh cũng sẽ không có ý tưởng. Diêu gia không có ham hở tiến lên đen, đều là tiểu phú tức các người, cưỡng ép đẩy lên đi cũng không có kết cục tốt, bất quá mình không ý nghĩ gì, đại sư huynh chưa hẳn không có. Diêu Thiển hai mắt cụ xuống, những sự tình này cách mình quá xa, không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là nghĩ thêm đến mình có thể không thể ở trong đó đục nước béo cỏ. Tĩnh Hòa cho Diêu Thiển hai cái mừng rỡ, tiêu sái rời đi. Diệp Mai Anh đi theo sư phụ sau lưng, liếc một cái theo sát phía sau Tiêu Ngọc Chất, truyền âm hỏi Tĩnh Hòa, sư phụ vì sao đem như thế tin tức trọng yếu nói cho nàng? Nhân tộc yêu tộc sớm muộn muốn khai chiến, đây là hai tộc chung nhận thức, có thể lúc nào khai chiến, ai cũng không dám nói. Cũng chính là Tĩnh Hòa thân phận tôn quý, từ nhỏ ở đại năng bên người lớn lên, mới nghe được một hai. Tĩnh Hòa nhìn xem Đồ Nhi, nhẹ nhàng thở dài, nàng là cơ trưởng môn đệ tử, muốn biết những sự tình này còn không dễ dàng sao? Người khác không để cập tới, Bạch Băng đạo quân chẳng lẽ cũng không nói? Mấy ngày nay nàng cũng nhìn ra một chút môn đạo tới, Cơ trưởng môn là thật tâm yêu thương đệ tử này, nhưng càng khó chính là Bạch Băng cũng xem nàng như hậu bối quan tâm yêu thương, cái này liền là phi thường khó được. Không phải nói cơ trưởng môn không sánh được Bạch Băng, nhưng cơ trưởng môn cao cao tại thượng, không biết khói lửa nhân gian, lại yêu thương cũng không trở thành không rõ chi tiết quan tâm nàng. Ngược lại là Bạch Băng chủ quản toàn bộ nội vụ, được hắn coi trọng, trong đó chỗ tốt liền càng nhiều. Tĩnh Hòa bởi vì thở nhỏ mất mẹ nguyên nhân, cùng phụ thân cũng không thân cận, bất quá Vĩnh Huy đạo quân chỉ nàng một cái độc nữ, lại là đã sống mấy chục ngàn tuổi người, làm sao lại cùng thân nữ nhi so đo. Túng lấy tiểu cô nương làm tiểu tính tình, đem con gái nuông chiều đến không biết trời cao đất rộng. Nhưng hắn lại nuông chiều, cũng chính là muốn cái gì cho cái gì, sẽ không chân chính rơi xuống mảnh chỗ. Tĩnh Hòa lúc tuổi còn trẻ ở đời, cùng ngạo làm cản, cùng Vĩnh Huy bỏ bê chiếu cố có quan hệ rất lớn. Thằng đến về sau nghe Huyên đạo quân phát hiện sư muội tính tình sai lệch, tự mình quản giáo, Tĩnh Hòa tính tình mới dần sửa đổi đến, cho nên Tĩnh Hòa nói là Vĩnh Huy độc nữ, nhưng tại trong mắt của nàng chân chính phụ thân là đại sư huynh, người tôn kính nhất cũng là đại sư huynh. Diệp Mai anh im lặng. Tĩnh Hòa lạnh nhạt nói, việc này ta thay ngươi ra mặt, thế nhưng cứ như vậy một lần, nếu vẫn chấp mê bất ngộ, ta cũng không quản được ngươi. Ai cũng không thể thay thế người khác làm chủ, đường đều là tự mình đi ra. Tĩnh Hòa rất thương yêu cái này Đồ Nhi, bằng không thì cũng sẽ không nàng nhất chuyển thế liền đem người tiếp trở lại bên cạnh chiếu cố, có thể đây không phải Đồ Nhi cậy sủng mà kêu lý do. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, nhà mình đều còn muốn đại sư huynh, sư điệt chiếu cố, lại có thể chân chính che chở ai. Nàng tự giễu cười một tiếng, mẹ ruột đều mặc kệ nàng, ai có thể quản ai cả một đời. Diệp Mai anh cuống quýt quỳ xuống, Đồ Nhi trong lòng chỉ có sư phụ, ngài đừng bỏ lại Đồ Nhi. Tĩnh Hòa đưa tay sờ lên tóc nàng, nhìn xem khoanh tay đứng thẳng Tiêu Ngọc Chất, im ắng thở dài, đều nói nhi nữ là nợ, Đồ Nhi cũng là nợ, vẫn là sư điệt tốt như vậy, đem Đồ Nhi đem cổ trùng nuôi, người thắng làm vua, còn lại chết sống đều mặc kệ. Tĩnh Hòa nói chuyện với Diệp Mai anh, Diêu Thiện bên này đang suy nghĩ lấy Tĩnh Hòa dụ ý, Phương Cơ lặng yên đi tới, Thiện Thiện, Vượt Yêu Vương phái người đưa cháp lễ tới. Diêu Thiện nghe vậy tạm thời đè xuống tâm tư, để Phương Cơ tọa hạ cười nói, nhìn một cái bọn họ đưa vật gì tốt tới. Nói là bái thiếp chính là cho chỗ tốt, nghĩ để cho mình đừng lên Yêu Vương di hải, bằng không thì Hổ Yêu tộc, Cự Viên tộc ra mặt cũng bị mất. Chỉ là không nghĩ tới Cự Viên tộc sẽ sảng khoái như vậy, không biết Hổ Yêu tộc lúc nào tới. Phương Cơ cười nói, cái này hai tộc cũng là cổ tộc, vốn liếng phong phú, nghĩ đến sẽ không quá hẹp hòi. Diêu Thiện mở ra Vượn Yêu Vương chắp lễ, lọt vào trong tầm mắt chính là ba con phong linh tinh hộ, đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng phong tồn đều là cực kỳ chân quý bảo bối, cầm đầu lại là một viên mộc linh châu, cái thứ hai tinh hộp là một hũ màu vàng cùng loại mật ong tính chất đồ vật, cái cuối cùng tinh hộp xếp vào một đầu linh mạch. Diêu Thiện không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cự Viên tộc thủ bút thật lớn. Nàng vơ vét Tuyết Nguyên Hầu, chính ra về sau, cũng mở mắt gặp qua không ít bảo bối, nhưng mộc linh châu dạng này cải thiện thể chất bảo bối vẫn là rất ít gặp, không đề cập tới cái khác hai kiện bảo bối, liền đơn món này liền đầy đủ chân quý. Phương Cơ nhìn thấy màu vàng mật ong, hai con ngươi hơi sáng, Thiện Thiện, cái này nhất định là Cự Viên tộc hầu nhi tiểu tinh chất, đây là kéo dài tuổi thọ bảo bối tốt. Diêu Thiện thần thức dò vào cuối cùng một con tinh hộp, phát hiện thứ này lại có thể là một đầu có thể sinh ngọc tụy linh mạch, tuy nói bên trong chỉ có một chút ngọc tụy, nhưng có thể sinh ngọc tụy, liền đại biểu dùng mãi không cạn. Đem Cự Viên Vương Di Hải giao cho Cự Viên nhất tộc. Diêu Thiện liền thích loại này đại khí cởi mở, bọn họ dứt khoát, nàng cũng không dây dưa dài dòng, vốn chính là chọc tức một chút yêu tộc, thuận tiện chiếm chút lợi lộc, hiện tại cái gì đều đầy đủ hết, cũng không cần phải làm quá mức rồi. Diêu Thiện nhỏ giọng đối với Phương Cơ nói, Phương tỷ tỷ, đầu này linh mạch là mang theo ngọc tụy, ta muốn cho sư phụ, quay đầu ta từ trong kho chọn một đầu phổ thông linh mạch cho ngươi. Phương Cơ giật nảy mình, ta không muốn. Diêu Thiện xem thường, muốn, chúng ta nữ hải tử trong tay không thể nhất thiếu linh thạch, không có linh thạch liền không có sức. Phương Cơ chính là quá thành thật, trông coi giải hải sư huynh nội vụ, trong tay một chút vốn riêng đều không có. Phương Cơ nói, ta ăn uống đều là do lão gia cung cấp nuôi dưỡng, nơi nào cần những thứ này. Diêu Thiện trong mắt đi lòng vòng nói, ngươi lão là ở trong nhà cũng không là một chuyện, không bằng cùng Tuyết Nữ, Tú Nhi đi ra ngoài lịch luyện đi. Khụ khụ, Bùi Trường Hải ho nhẹ thanh truyền đến, nha đầu này dỗ dành Phương Cơ quản Tuyết Chi cung còn không tính, còn muốn dỗ dành nàng đi ra ngoài. Bùi Trường Hải âm thầm mài răng, cũng là nha đầu này có người làm chỗ dựa, bằng không thì không phải nàng giáo huấn không thể. Diêu Thiện hồn nhiên vô tình cười hỏi, giải hải sư huynh sao ngươi lại tới đây? Phương Cơ là thị thiếp, cũng không phải nô lệ, ra ngoài tự do luôn có a. Bùi Trường Hải không cao hứng đem Hổ Yêu Vương cháp lễ cho nàng, đây là Hổ Yêu Vương đưa tới. Diêu Thiện nói, hắn tới liền đi. Bùi Trường Hải nói, hắn bị Tiêu trưởng môn lĩnh đi. Diêu Thiện giật mình, vì sao? Bùi Trường Hải nói, Tiêu trưởng môn gặp trưởng môn nha xá, sinh lòng yêu thích, muốn để người xây một cái càng xinh đẹp. Chương 298, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Tại sao phải nhường Hổ Yêu Vương xây nha xá? Hắn kiến tạo nha xá rất lợi hại phải không? Diêu Thiện hoang mang hỏi, chẳng lẽ Hổ Yêu Vương là Vân Châu nổi danh kiến trúc nhà thiết kế? Bởi vì đạo lữ của hắn là hiếm thấy Dương Thần yêu thực. Bùi Trường Hải trong giọng nói khó được mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, yêu thực khai linh là yêu tộc bên trong khó khăn nhất, tiến giai càng khó, bên ngoài có thể tu luyện tới Dương Thần yêu thực Vân Châu đều chẳng qua số lượng một bàn tay. Bùi Trường Hải không có nói đúng lắm, Tiêu trưởng môn mang đi Hổ Yêu Vương, hẳn là muốn để hắn trấn an cây kia yêu thực, miễn cho hắn tại Tiêu trưởng môn lãnh địa ở lâu, khống chế không nổi hóa ra nguyên hình. Loại lời này trưởng môn có thể nói, mình không thể nói, không lại chính là muốn chết. Bùi Trường Hải không chỉ để Diêu Thiện trừng to mắt, liền chi bảo đều nhô ra cái đầu nhỏ, hai tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không có sai biệt kinh ngạc, yêu thực tiến giai khó như vậy. Chi Bảo ngồi ở Diêu Thiện đầu vai, khuôn mặt nhỏ dán phần gãy của nàng, may mắn có tỷ tỷ tại, Chi Bảo không sợ. Diêu Thiện lại nghĩ tới một cái nghi vấn, Tiêu trưởng môn bên người không có một thuộc tính yêu tu sao? Tại sao muốn từ bên ngoài tìm yêu thực? Bùi Trường Hải trầm ngâm một hồi, nhỏ giọng nói, Tiêu trưởng môn là hỏa linh thể. Diêu Thiện chớp chớp nước mắt, hỏa linh thể thế nào? sư phụ không phải cũng là hỏa linh thể sao? Bùi Trường Hải nhìn xem mù tịt không biết tiểu nha đầu, ngươi gặp qua Bạch Thúc kia 8-9 ngày à? Diêu Thiện gật gật đầu, Bạch Thúc kia 8-9 ngày không nên tồn tại ở hạ giới a. Bùi Trường Hải nói, tiêu trưởng môn đối với yêu thực tới nói, chính là so đại nhật tồn tại càng đáng sợ. Ánh nắng có thể tầm bổ linh thực, nhưng nếu như quá nhiệt liệt, cũng chỉ có thể phá hủy linh thực. Cho nên đại bộ phận yêu thực đối với tiêu trưởng môn tránh không kịp, cho dù là A Thanh đã là dương thần yêu tu, không sợ tiêu trưởng môn khí tức, cũng không nguyện ý trưởng kỳ đợi ở bên cạnh hắn, ai vui lòng sinh hoạt khắp nơi tràn ngập cảm giác nguy cơ hoàn cảnh. Diêu Thiện nghi hoặc sâu hơn, chân chờ túi đầu nhìn qua Chi Bảo, Bảo Nhi, ngươi cảm thấy sư phụ là đại nhật sao? Sư phụ cùng tiêu trưởng môn thể chất giống nhau, vì cái gì sư phụ không phải như vậy? Chi Bảo mở mịt lắc đầu, lập tức lại chần chờ muốn nói lại thôi, đại lao gia cũng rất đáng sợ, nàng cũng rất sợ hãi, nếu không có tỷ tỷ tại, Chi Bảo sớm trượt. Bùi Trường Hải mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Diêu Thiện, trưởng môn làm sao có thể là đại nhật? Trưởng môn không phải thủy linh thể sao? Đương nhiên lời này đánh chết hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Khụ khụ, Bạch Băng ho nhẹ tiếng vang lên, Bùi Trường Hải quả quyết mò lên ái thiết trượt, tiêu trưởng môn truyền thuyết ít ai biết đến còn dám nói, cho hắn 18 cái lá gan cũng không dám nói nhà mình trưởng môn nửa câu. Bạch Thúc. Diêu Thiện quay đầu vui vẻ kêu lên, cự viên tộc cho ta một viên mục linh châu, một đầu chứa ngọc thủy linh mạch. Bạch Băng khẽ bước cằm, những người này đều cất kỹ. Diêu Thiện nói, ta có ngọc thủy mỏ, không cần đâu. Nàng có một đầu băng thuộc tính ngọc thủy mỏ, đầu này cũng không muốn rồi. Bạch Băng nói, bọn họ đưa cho ngươi linh mạch đều là một thuộc tính, chúng ta không cần. Lão gia đều đem Cảnh Dương Đế quân tức giận tới mức tiếp bắt người, trong nhà đóa này tiểu liên hoa vô luận như thế nào đều muốn dưỡng hảo, bằng không thì liền vòng đến lão gia bị người khác chế giễu. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, cũng không chối từ nữa, về sau tìm thêm điểm linh thực cho sư phụ tốt, cảm giác sư phụ rất thích linh thực, đây là thiếu cái gì bổ cái gì không. Bạch Băng lần nữa ho nhẹ một tiếng, ngươi theo ta về nhà xá. Nhã xá bên trong linh thực đều khô héo, lão gia hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì, không biết tiểu nha đầu có thể hay không cứu trở về. Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm trở về nhã xá, kết quả vừa bước vào nhã xá liền thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, một nháy mắt còn cho là mình đi sai chỗ, thẳng đến nghe được quen thuộc ríu rít tiếng khóc, mới xác định đây là chính mình mới xây nhã xá. Nàng đều không lo nổi cho sư phụ hành lễ, tranh thủ thời gian trước tiên đem nhỏ già mồm nhóm vớt lên, một viên liên tử đốt một chút ớt một bản nguyên đưa về thiên hạ, sau đó thần thức đảo qua nhã xá bên trong linh thực, xác định linh thực cũng chưa chết, chỉ là tại trạng thái ngủ đông mới thở dài một hơi. Đây chính là hai cái hỏa linh thể uy lực sao? Thế mà đem linh thực đều dọa đến ngủ đông, Diêu Thiện không dám liếc trộm sư phụ, chỉ dám dùng thần thức vụng trộm tại sư phụ phụ cận đảo quanh, tại sao không có đại nhật cảm giác? Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, ngươi nhìn cái gì? Diêu Thiện nào dám hỏi nhiều, Thanh Long kinh linh lực đảo qua nha xá, linh thực nhóm lần lượt khôi phục sinh cơ, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ đặc biệt khéo léo nói, sư phụ, linh thực cũng chưa chết, ngươi đừng lo lắng. Tuy nói nàng tại phương diện nào đó tương đối trì độn, nhưng sư phụ lúc này tâm tình khó chịu còn là có thể nhìn ra được, liền Bạch Thúc đều không dám nói chuyện, nàng lại không dám nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian trước hết để cho linh thực khôi phục. Lần nữa khôi phục lục ý nhã xá, để Cơ Lăng Tiêu tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, vây gọi để nhà mình tiểu liên hoa tới, những này lưu ly trường sinh liên còn có thể nợ hoa sao? Quả nhiên nuôi một linh thể là nhất không hưởng công, cũng may mắn đóa này tiểu liên hoa có chút ngốc, bất quá nhà mình nuôi lớn, có ngốc đều đáng yêu. Có thể. Diêu Thiện gật đầu, linh trí thấp cũng có chỗ tốt, chỉ có 7 giây trí nhớ, chỉ cần ăn ngon uống sướng hống một đoạn thời gian lại có thể nở hoa, trường sinh liên là sinh mệnh lực rất mạnh thực vật, mò thấy bọn chúng yêu thích cũng rất tốt loại. Chỉ cần không triệt để phá hư liên tử nội bộ sinh cơ, trường sinh liên là sẽ không chết. Nàng dừng một chút, do dự nói, có đôi khi ta cảm giác bọn nó cùng diệt sinh vi có chút cùng loại, không quá lớn sinh liên đối với hoàn cảnh có chỗ tốt, không giống diệt sinh vi sẽ chỉ hủy diệt. Trường sinh liên dưỡng hảo, chung quanh sinh cơ liền sung túc, các loại động thực vật đều sẽ được lợi, cũng chính là duyên cớ này, nàng mới dám yên tâm sinh sôi trường sinh liên. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, cũng chỉ có ngươi cảm thấy trường sinh liên dễ nuôi, đối với phần lớn một linh thể tới nói, trường sinh liên đều là rất khó nuôi linh thực. Diêu Thiện giơ lên trong tay chắp lễ, sư phụ, Hổ Yêu Vương đưa tới chỗ lễ. Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý nói, ngươi cầm chơi đi. Lúc đầu hai cô yêu vương Di Hải chính là cho nàng chơi, Cơ Lăng Tiêu cùng Bạch Băng ý nghĩ đồng dạng, khó khăn lấy một đóa tiểu liên hoa, nhất định phải hảo hảo nuôi. Diêu Thiện ngồi ở sư phụ phía dưới chắp lễ, hổ tộc chắp lễ bên trong có 5 cái phong linh tinh hộ, so cự viên tộc còn nhiều thêm 2 cái, lọt vào trong tầm mắt tương tự là một viên mục linh châu, thể chất của mình mọi người đều biết sao? Nàng ngẩng đầu hỏi, sư phụ, xem ra yêu tộc vốn liếng càng phong phú, ta đều thu 2 viên mục linh châu. Tuyết Nguyên Hầu khố phòng đều không có mục linh châu. Cơ Lăng Tiêu nói, hổ tộc, viên tộc truyền thừa đều không từng đứt đoạn, chúng ta tông môn cũng có mục linh châu. Nàng mới bao nhiêu lớn? Gặp bao nhiêu thế gia tông môn, tự nhiên không biết những cái kia nội tình thâm hậu thế lực có bao nhiêu bà bối. Tuyết Nguyên Hầu, chính ra, cái trước bất quá là cái xuống dốc Long tộc, người sau là bộc phát tiểu gia tộc, nào có loại này đại tộc có nội tình. Long tộc còn lại 4 cái phong linh tinh trong hộ, 2 con phân 2 đầu linh mạch, một đầu một thuộc tính, một đầu thủy thuộc tính, nhưng đều là phổ thông linh mạch, không có linh dịch sản xuất. Diêu Thiện âm thầm hoang mang, vì cái gì tặng lễ đều đưa nước một thuộc tính? Bất quá chỉ cần là linh mạch, nàng đều không để ý thuộc tính, cuối cùng 2 cái tinh hộp phân đừng giả bộ một đoạn xanh biết thanh thủy thân cảnh cùng một mảnh kim trang. Cái này liền có chút vượt qua bản thân nhận biết năng lực, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ. Cơ Lăng Tiêu nói, là lưỡng giới mộc cùng một thuộc tính đạo pháp. Diêu Thiện giật mình nói, lưỡng giới mộc? Nàng biết lưỡng giới mộc là sinh trưởng ở không gian khe hở bên trong thần mộc, chế tạo phá giới toa chủ yếu tài liệu, phá giới toa là vô cùng hiếm có bảo bối, nếu có người bị giam tại bí cảnh bên trong ra không được, liền có thể lợi dụng phá giới toa phá vỡ bí cảnh. Cơ Lăng Tiêu nói, cái này đoạn lưỡng giới mộc sinh nhiều năm hạn không dài, không có cách nào làm phá giới toa. Lưỡng giới mộc không tính hiếm thấy, hiếm thấy là trải qua lần lượt thời không phong bạo tẩy lễ lượng giới mục, loại này thần mục chỉ có huyền tiên mới có thể thu hoạch được. Cái này đoạn lượng giới mục cũng liền vạn năm tả hữu, loại này tại không gian khe hở bên trong khắp nơi có thể thấy được, không tính đặc biệt hiếm lạ, bất quá cũng không phải hạ giới tu sĩ có thể thu hoạch được. Diêu Thiền hỏi, cái nào nó có làm được cái gì? Cơ Lăng Tiêu giải thích nói, lượng giới mục ngậm có không gian chi lực, có thể dùng tới làm động thiên pháp khí, ngươi động thiên cũng có thể dùng lượng giới mục vững chắc, dung nhập lượng giới mục sau liền không lo lắng động thiên sẽ biến mất. Diêu Thiền hiện tại động thiên vững chắc là muốn tiêu hao linh khí, bất quá động thiên bên trong linh mạch nhiều, linh thực cũng nhiều, tạm thời cũng không lo linh khí, vậy ta có thể đem nó dung nhập tùy thân linh mạch sao? Dạng này mình tùy thân linh mạch liền có thể trang càng nhiều đồ vật. Cơ Lăng Tiêu nói, cũng được, bất quá ngươi cũng có thể thử nhìn một chút có thể hay không để cho nó khôi phục sinh cơ. Diêu Thiền thăm dò đưa vào ớt một bản nguyên, có thể hấp thu nhưng không cảm ứng được sinh cơ, hoặc là nói sinh cơ quá yếu ớt, cơ bản cứu không trở lại, trừ phi nàng nguyện ý hao phí sinh cơ. Nàng tò mò hỏi sư phụ, khôi phục sinh cơ về sau, nó có thể tiếp tục sinh trưởng sao? Có thể dưỡng thành có thể chế tác phá giới toa tài liệu sao? Nếu như có thể nuôi ra phá giới toa linh tài, tiêu hao sinh cơ cứu nó cũng đáng giá. Cơ Lăng Tiêu nói, không thể, phá giới toa lượng giới mục nhất định phải tại không gian khe hở bên trong trưởng thành, không có không gian gió lốc tầm bổ, nó không có loại năng lực này. Diêu Thiện không hiểu hỏi, vậy tại sao còn muốn loại? Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, khó được có hào hứng, điểm một cái nàng cái chán, liền ngươi chút tu vi ấy liền muốn phá giới toa, còn ủng hộ lòng tham. Diêu Thiện ngượng ngùng cười một tiếng, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Cơ Lăng Tiêu nói, có chút gia tộc sẽ chuyên môn để cho người ta đi không gian khe hở lục soát lượng giới mục nuôi lớn sau lượng giới mục mỗi một phiến lá cây đều là thiên nhiên chữa vật vật chứa, đem nhánh cây dung nhập bình thường động tiên, liền có thể luyện thành thượng phẩm động tiên. Hắn tiếp nhận lượng giới mục thăm dò một hồi, căn này lượng giới mục đại hẹn nuôi 50-60 ngàn năm, bên trong dung lượng vẫn được, so ngươi chữa vật hồ lô lớn một chút. Hắn nhập thân vào tiểu hắc trên thân lúc, gặp qua tiểu nha đầu tích lũy vô số chữa vật nhỏ hồ lô. Những cái kia nhỏ hồ lô nhiều lắm là chỉ có thể bảo tồn một năm, lượng giới mục thụ lá luyện thành không gian pháp khí có thể bảo tồn vĩnh cửu, so nhỏ hồ lô chân quý nhiều. Diêu Thiền nói, nuôi lớn lượng giới mục không dễ dàng đâu. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi loại sẽ tốt một chút, đặt ở tùy thân linh mạch bên trong ngẩn dưỡng. Diêu Thiền thầm nghĩ, tùy thân linh mạch đều bị nàng nhồi vào nhỏ toàn qua, lấy ở đâu địa phương nuôi lượng giới mục? Nếu không nuôi tại bên trong thiên hạ, tốt xấu có nhỏ già mồm nhóm thay mình chia sẻ điểm sinh cơ. Cơ Lăng Tiêu vừa cẩn thận dùng thần thức từng điều tra một lần kim trang, bản này cùng ngươi ớt mục thần châm có chỗ tương tự, ngươi có thể tham chiếu nhìn xem. Nhà mình tiểu nha đầu ngày một linh căn, tu hành giới nên biết đều biết, cho nên đưa tới linh mạch mới lấy nước mục thuộc tính làm chủ. Diêu Thiền ngầm nghĩ những yêu tộc này cũng không tệ lắm, đưa tới đồ vật đều ủng hộ thực dụng, sảng khoái đem hổ yêu vương thi thể giao cho hổ yêu về sau, chống lên lưu ly kính nhìn hát bán bảo hội. Này lại hát bán bảo hội đã chuẩn bị kết thúc, đây cũng là kích động nhất lòng người thời điểm, bởi vì ngày cuối cùng thưởng lớn tức sắp mở ra, viên kia duyên thọ 30 năm duyên thọ đan sẽ có thuộc về. Cái này duyên thọ đan là chi bảo dùng cái đầu nhỏ bên trên phiến lá luyện chế ra đến, chi bảo tu vi tiến giai về sau, phiến lá nửa tháng liền có thể mọc ra đến, phục dụng có thể duyên thọ 30 năm. So Diêu Thiện liên tử thời gian dài, nhưng là nàng liên tử liền thần hồn đều có thể duyên thọ, so chi bảo phiến lá công hiệu lớn hơn. Diêu Thiện để cho người ta đem phiến lá luyện thành duyên thọ đan, dạng này cũng không biết nguyên vật liệu là vật gì. Cơ hồ mỗi cái cỡ lớn hát buổi đấu giá đều có duyên thọ đan, đây là tu hành giới vĩnh viễn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ sản phẩm. Mà Tuyết Chi cung cái này duyên thọ đan là rút thưởng tác phẩm, liền càng khiến người ta kích động. Liền ngay cả Cơ Văn Đạo cũng không thể ngoại lệ, tại Tuyết Chi cung mua không ít thứ, đạt được rút thưởng tư cách, này lại đang mục quang sáng rực nhìn xem rút thưởng cơ. Bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng áp đáy hòm đấu giá vật lúc, sắc mặt thế nào biến, tức hồn hển truyền âm mắng Diêu Thiện, bại gia tiểu ni tử, làm sao liền thứ này đều lấy ra? Diêu Thiện chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem rút thưởng cơ, đột nhiên vang lên bên tai nổ vàng, người đều giật ngộng, cũng không trách nàng không có ý thức nguy cơ, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới tại sư phụ bên người còn gặp nguy hiểm. Bất quá sau một khắc thanh âm liền không có, Cơ Lăng Tiêu thần thức đảo qua, đem Cơ Văn Đạo ném ra Tuyết Chi cùng, không để ý hắn dây rủ một mực áp đảo đáy biển. Cơ Văn Đạo tức hồn hện, khó khăn tránh thoát trói buộc, ngồi ở đáy biển chửi ầm lên, "Cơ Lăng Tiêu, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi liền nuông chiều đi. Nhìn ngươi cuối cùng nuông chiều thành bộ dáng gì?" Liền Cơ Lăng Tiêu tự tay luyện chế hộ sơn đại trận cũng dám lấy ra đấu giá. Nhà đầu này đến cùng có biết hay không đây là bảo bối gì? Chương 299, Tuyết Chi cung hát bán bảo hội. Diêu Thiện run rẩy hô một tiếng, "Sư phụ." Thân thể còn hơi khẽ run, làm người hai đời, lần thứ nhất thể nghiệm đến bị cả kinh hồn phi phách tán là cảm giác gì? Cơ Văn Đạo một tiếng này, làm cho nàng chân chính thể nghiệm đến dương thần uy hiếp, hắn đây là thu liễm, cũng không muốn tổn thương nàng, chỉ là đơn thuần gian dạy mà thôi. Càng làm cho Diêu Thiện hoảng sợ chính là, nàng thế mà bởi vì tại sư phụ bên người, mà hoàn toàn từ bỏ đề phòng. Quả thật sư phụ rất lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng không phải mình tu vi, nàng sao có thể phạm loại này sai lầm? Cơ Lăng Tiêu gặp tiểu cô nương bị dọa đến thân thể không tự chủ khẽ run, lông mày nhíu chặt, đưa tay nhẹ thuận mái tóc dài của nàng, ấm giọng an ủi, "Đừng sợ, ta đem hắn đuổi ra ngoài." Đang khi nói chuyện nguyên vốn đã hướng ra mặt biển Cơ Văn Đạo bị lần nữa chụp tới đáy biển. Cơ Văn Đạo tức giận đến tóc đều nhanh dựng lên, trên thân đều toát ra phát hỏa, "Cơ Lăng Tiêu, người điên rồi phải không? Không phải liền là dọa nhà hắn tiểu nha đầu sao? Có cần phải như thế không cho mặt?" Hắn mắng rồi truyền âm cho Cơ Minh Thạch, phân phó hắn đem hộ sơn đại trận vô xuống tới. Cơ Lăng Tiêu tự mình luyện chế trận pháp, chỉ sợ tại thượng giới cũng không nhiều, sao có thể rơi xuống trong tay người khác? Cơ Văn Đạo tức giận nghĩ đến, trong nhà cũng không có bạc đãi nha đầu này, làm sao lại chui vào linh thạch con mắt bên trong đi? Liên loại này áp đáy hòm bảo bối có thể lấy ra bán cho ngoại nhân, nàng muốn thiếu bảo bối, trực tiếp tìm hắn đổi hay sao? Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý, chính mình cũng không nỡ mắng một tiếng tiểu cô nương, nơi nào đến phiên ngoại nhân để giáo huấn. Sư phụ Ôn Nhu yên ổn giọng điệu, cũng không có để Diêu Thiển buông lỏng, ngược lại thấp phòng hỏi, "Sư phụ, bộ kia hộ sơn đại trận không thể bán rồi chứ?" Nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể hấp dẫn đại năng tu sĩ bà bối, mới lật ra bộ này đại trận. Duyên Thọ Đan là kéo dài không suy vật phẩm, nhưng muốn gây nên phần lớn người chú ý còn là rất khó. Không phải tất cả mọi người sẽ nguyện ý hoa lớn đại giới mua một viên Duyên Thọ Đan, nhưng chỉ cần là muốn khai sơn lập phái, sinh sôi gia tộc tu sĩ, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua một bộ hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận chỉ có Vân Châu mấy cái ít có hảo tông môn mới có phương pháp luyện chế, cũng xưa nay sẽ không đang hát buổi đấu giá bên trên xuất hiện, cơ bản đều là tông môn nội bộ lưu thông. Nàng cũng là trưng cầu Bạch Thúc sau khi đồng ý mới dám phóng xuất, chủ yếu vẫn là vì mời chào nhân khí. Bạch Thúc nói đây là sư phụ luyện chế hộ sơn đại trận, nàng tại tuyên truyền lúc đặc biệt tăng thêm cái này phụ chú. Bởi vì che lớp mình thể chất pháp khí kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, Diêu Thiển đối với sư phụ luyện khí năng lực là còn nghi vấn. Mọi người đối với sư phụ luyện chế pháp khí truy phủng, có thể là bởi vì bản thân hắn phổ tổ sọ, hoặc là nói là sư phụ tu vi đầy đủ cao, tựa như đại nhân làm nhà trẻ thủ công, không nói tinh mỹ, nhưng khẳng định so trẻ em ở nhà trẻ tay nghề tốt. Bất quá bây giờ từ cơ văn đạo phản ứng đến xem, tựa hồ mình hiểu lầm sư phụ luyện khí trình độ. Hắn thật sự rất lợi hại. Nghĩ đến mới đến tay thần hồn chiến giáp, Diêu Thiển không khỏi có chút chột dạ, sư phụ đối với mình tốt như vậy, không nên hoài nghi sư phụ luyện khí trình độ. Sớm biết liền đổi một cái bảo bối, trên người nàng bảo bối tốt không ít, Tam Quang Thần Thủy, Lưu Ly Trường Sinh Liên, Ất Mộc Kết Tinh. Nhưng đây đều là nhận không ra người, cũng không thể lấy ra, bằng không thì cũng sẽ không đi lật sư phụ tư kho. Cơ Lăng Tiêu nói, hắn phát động kinh, không cần phải để ý đến. Bộ kia hộ sơn đại trận là mình mới tiến cấp dương thần thì luyện chế, chủ nếu không phải vì luyện chế trận pháp, mà là vì khống chế linh lực. Luyện xong sau liền nhét vào khố phòng không nhúc nhích, nếu không phải lần này hát buổi đấu giá, đoán chừng liền vĩnh viễn nhét vào khố phòng. Cơ Lăng Tiêu đã cho phép tiểu cô nương tùy ý lấy dùng tư kho vật phẩm, liền sẽ không để ý nàng lấy đi thứ gì, mà lại nha đầu ngốc này cũng không có tùy ý làm bậy, lấy đi đều là hắn chướng mắt đồ vật. Sư phụ cam đoan để Diêu Thiện thở dài một hơi, lúc này mới dám giải thích nói, "Sư phụ, ta không có dùng linh tinh, ta nghĩ dùng bộ này hộ sơn đại trận cho sư huynh đổi thái âm bản nguyên." Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, "Ta biết Thiện Thiện ngon nhất." Cơ Lăng Tiêu xưa nay lạnh lùng uy nghiêm, cho dù đối mặt Diêu Thiện lúc hòa ái dễ gần chiếm đa số, nàng cũng chưa từng nghe sư phụ kêu lên mình nũ danh, nàng không tự chủ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thầm nghĩ cái này có tính không nhân họa đắc phúc. Trải qua lần này về sau, sư phụ khẳng định đối với mình càng thân cận, chờ nấu một đoạn thời gian, nói không chừng địa vị liền có thể cùng đại sư huynh sánh vai đâu. Diêu Thiện trong lòng tiểu bản tính đánh cho ba ba vang. Cơ Lăng Tiêu lấy ra hai cái so Diêu Thiện mặt còn lớn trái cây màu vàng óng nói, "Ăn đi." Diêu Thiện ở trước mặt sư phụ không dám làm cản, bí mật bởi vì có La Minh Túng lấy quan hệ, các loại linh quả, linh mật cũng làm ăn vật ăn. Mấy mươi ngàn linh thạch một bộ Thiên Hương Ngọc Lộ đan càng là nàng cái ví nhỏ bên trong phòng đường hoàn, nhàm chán liền ngậm một viên. Cơ Lăng Tiêu nhìn ở trong mắt, vốn định uốn nắn cái này thói quen nhỏ, nhưng tìm không thấy cơ hội thích hợp. Hiện tại gặp nàng dọa cho phát sợ, cũng không biết phải an ủi như thế nào, dứt khoát cầm hai cái linh quả ra, liền nha đầu ngốc này tính tình, ăn xong trái cây hẳn là liền đã quên vừa rồi làm kinh sợ. Diêu Thiển hiếu kỳ cầm lấy một con trái cây, cắn nhẹ, một cỗ ngọt ngon nước lập tức lưu vào bên trong, hoảng cho nàng bận bịu lại hít hai cái, mới không có để nước chảy ra. Nước hút xong về sau, còn lại thịt quả thanh điểm non mềm, nàng ăn mấy miếng đã hết rồi, sau khi ăn xong trên thân ấm áp, "Sư phụ, đây là quả gì?" Cơ Lăng Tiêu nói, "Phù tang quả. Đây coi là Bạch Băng trong tộc đặc sản, ẩn chứa yếu ớt mặt trời bản nguyên, cùng nguyệt hoa quả có dị khúc đồng công hiệu quả. Đây là không có hạ giới trước Kim Ô tộc tiến hiến cống quả, hắn không thích ăn loại vật này, tiện tay ném tại bên trong động thiên." Diêu Thiển hỏi, "Có phải là cùng nguyệt hoa quả cùng loại?" Nghe nói là quý giá như vậy linh quả, nàng cũng không dám ăn. Cơ Lăng Tiêu lại lấy ra một cái phong linh tinh hộp, bên trong lít nha lít nhít thả hẹn có mấy ngàn mai phù tang quả, tay ta đầu không nhiều, chờ trở về để Kim Ô tộc lấy thêm điểm tới. Diêu Thiển đều nhìn ngây người, cái này coi như không nhiều sao? Bất quá ngay cả phù tang quả đều có, liền không có nguyệt hoa quả sao? Sư phụ không có trang hoa quả sao? Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, tay ta đầu thiên địa linh căn không nhiều, những này vẫn là Kim Ô tộc cấm phẩm. Nguyệt Quế thần thụ là nguyệt tộc đặc sản, nguyệt tộc từ trước đến nay hành tung bí ẩn, thượng giới đều rất ít nghe nói các nàng tin tức. Cơ Lăng Tiêu, để Diêu Thiện trước là đồng tình đại sư huynh một giây, lập tức lại nghĩ tới đây là Kim Ô tộc tiến hiến, cũng chính là sư phụ còn tại thượng giới liền tồn tại, như vậy nó tối thiểu có mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm trái cây còn có thể ăn sao? Không gặp qua kỳ sao? Nàng ăn hoa quả tươi đều là mới mẹ ngắt lấy, coi như đan dược cũng đều là La Minh mới mẹ luyện chế, sẽ không cho nàng ăn mấy năm trước. Cơ Lăng Tiêu im lặng, đã quên nha đầu này có bao nhiêu làm tiêu, cũng liền thời gian 500 năm, đây là thượng giới tinh hộ, phong tồn năng lực so hạ giới càng tốt hơn, trái cây vẫn là mới mẻ. Diêu Thiện bất an giải thích, "Sư phụ, ta không có cảm thấy cái quả này không tốt, chính là, nàng cũng không phải là ghét bỏ phù tang quả, cái này hoàn toàn là vô ý thức phản ứng, liền như chính mình đi bí cảnh, cũng không có khả năng ăn những cái kia phong tồn vô số năm năng lượng, linh quả." Cơ Lăng Tiêu cũng không có tức giận, sớm biết nàng tính tình, có gì phải tức giận. "Chờ trở về thượng giới, ta để Kim Ô tộc cho người hái mới mẻ." Đồ đệ của hắn vốn là hẳn là hưởng thụ nhất tốt. Diêu Thiển gặp sư phụ không có tức giận, tâm tình một chút tốt, ngửa đầu cười nói, "Ta về sau nhất định cho sư phụ nhiều nuôi thiên địa linh căn, để ngài thời thời khắc khắc đều có mới mẹ linh quả ăn. Có nàng tại, sư phụ không cần sầu thiên địa linh căn." Một trái đại nhật bản nguyên không nhiều, nhưng nhiều như vậy mai đầy đủ tự mình tu luyện rất nhiều năm. Diêu Thiển vừa lòng thỏa ý, sư phụ thật sự là người tốt. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng khôi phục hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, cũng khẽ cười nói, "Đi về nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi quan tâm." Diêu Thiển thuận theo đứng dậy cáo từ, đấu giá hội còn không có kết thúc, nàng nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi. có thể sư phụ đều phân phó, nàng cũng không dám vi phạm, sư phụ càng yêu thương nàng, liền càng phải nghe lời, hết thảy lấy sư phụ vi tôn. Lúc này hộ sơn đại trận đã bị cơ minh thạch vỗ xuống, thái âm bản nguyên cũng từ hắn tự mình đưa tới, tiểu sư muội, về sau thứ đồ tốt này cũng đừng đưa hát buổi đấu giá, trực tiếp đưa đến cơ gia, lão tổ tông sẽ không bạc đãi ngươi. Cơ minh thạch bất đắc dĩ thở dài, tiểu sư muội muốn mua gì đồ vật, chỉ có đại sư huynh biết, hắn làm sao có thể sớm biết. Lão tổ tông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lấy chính mình làm nơi chút giận. Diêu Thiền nói, ta không biết hộ sơn đại trận chân quý như vậy. Nàng chụp hộ sơn đại trận là vì mời chào nhân khí, lại không phải là vì bà bối. Bất quá ngay cả cơ gia đã có thái âm bản nguyên, vì cái gì đại sư huynh không tìm cơ gia đổi? Cơ minh thạch phán thẩm, sư phụ tư kho đều cho ngươi quản, chỉ là một cái hộ sơn đại trận tự nhiên không tính chân quý. Hắn bất động thanh sắc đánh giá Diêu Thiền, vẫn là không nhìn ra vì cái gì sư phụ sẽ như vậy sủng ái tiểu sư muội. Chứ không phải nữ nhân, bọn họ mấy huynh đệ cái nào so tiểu sư muội kém? Sư phụ lại không thích nữ sắc, làm sao lại vẹn vẹn yêu thương tiểu sư muội? Cơ minh thạch trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám hiện lộ một chút nào ghen ghét chi tình. Diêu Thiền ứng phó rồi Cơ minh thạch vài câu, lấy cơ muốn nghỉ ngơi, đem hắn đuổi đi. Sau đó cũng không trở về mình nhã xá, quay người trước tìm đại sư huynh. Hộ sơn đại trận sự tình náo lớn như vậy, Hoa Nhan hẳn là cũng biết, vạn nhất tìm đến mình muốn thái âm bản nguyên đâu, vẫn là sớm một chút cho đại sư huynh tốt. Bùi Trường Thanh đang tại mình nhã xá bên trong xử lý tông môn việc vặt, Tuyết Nương, Lino chính ở một bên mài mực pha trà, còn có một cái lạ lẫm nữ tử áo xanh đang tại đánh đàn. Diêu Thiền gặp không khỏi cảm khái, đại sư huynh quá sẽ hưởng thụ. Tuyết Nương tiến lên nên Diêu Thiền đi vào, hầu hạ nàng rửa tay uống trà. Diêu Thiền cũng không quấy rầy đại sư huynh, mà là bưng lấy chén trà say sưa ngon lành nghe nữ tử áo xanh đánh đàn. Bùi Trường Thanh buông xuống bút son, mỉm cười hỏi, làm sao cái này sẽ tìm đến ta? Trong lòng hắn dâng lên cảm giác cổ quái, nha đầu này tựa hồ so với mình còn sẽ hưởng thụ. Diêu Thiền đem phong ấn thái âm bản nguyên tinh hộp đưa cho đại sư huynh, đại sư huynh, cái này cho ngươi. Bùi Trường Thanh giật mình, thân thức đảo qua phong linh tinh hộp, thái âm bản nguyên. Diêu Thiền gật đầu nói, đúng, có cái này, đại sư huynh có phải là liền có thể tiếp tục tu luyện rồi? Bùi Trường Thanh cụp mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong tiểu cô nương, nụ cười trên mặt trong lúc vô tình tu liễm, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta đổi thái âm bản nguyên? Hắn cũng không phải lần đầu tiên thu Diêu Thiền lễ vật, nhưng trước đó đều là lịch luyện đoạt được, lần này là chuyên môn vì chính mình thu thập đồ thiết yếu cho tu luyện, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tự có ký ức lên cho tới bây giờ không ai chủ động tìm cho mình tài nguyên tu luyện, sư phụ như là đối với hắn ký thác kỳ vọng đuổi ra lão tổ cũng là như thế. Đám người đương nhiên cho rằng hắn muốn đồ vật đều phải tự mình tranh thủ, bằng không thì liền không xứng làm trưởng môn thủ đồ, mà hắn chiếu cố cho mặt sư đệ muội cũng là nên, ai bảo hắn là đại sư huynh. Chương 300, tính hòa thân thế, đều có thể yêu ngươi phía trước đều đặt mua sao? Mà tại Vô Cực Tông, liền một cái nhập môn đạo đồng chỗ tu luyện thì có hai đầu hạ phẩm linh mạch, cái này nói ra cũng không biết để bao nhiêu người ghen ghét, khó trách tất cả mọi người muốn bái nhập đại tông môn. Diêu Thiền đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dần dần dâng lên húc nhật, cũng không biết Diêm La động cái này bí cảnh là nhân tạo vẫn là thiên nhiên tạo ra. Đại Hàn áo đen không có để mọi người chờ quá lâu, tại đạo đồng tụ tập sau hắn liền tới, hắn ngày hôm nay nhìn sắc mặt không thật là tốt, nhìn thấy đạo đồng sau cũng không nói gì lời nói, lần nữa thả ra hắc vụ đem mọi người cuốn lại về sau, liền ngự khí mà đi được trưởng môn đại điện. Bùi Trường Thanh y nguyên khoanh chân ngồi trong đại điện, trong điện dị hình cây đèn đèn đuốc sáng rực, loại này trường minh đang lấy tu sĩ nguyên thần vì nhiên liệu, bình thường trúc cơ tu sĩ nguyên thần đều đầy đủ nhiễm hàng ngàn vạn năm, nếu như là kim đan, tu sĩ nguyên anh, thậm chí khả năng đốt hơn vài chục vạn, trên trăm vạn năm, đây cũng là trường minh đang chi danh tồn tại. Càng khiến người ta kinh khủng chính là, những này bị chế tác thành cây đèn tu sĩ kỳ thật ý thức một mực là thanh tỉnh, bọn họ muốn tới nguyên thần hao hết thời khắc đó mới có thể chân chính giải thoát, bởi vậy trường minh đang là chính cống ma môn pháp khí. Đại sư huynh. Đại Hàn áo đen tại Bùi Trường Thanh trước mặt, không thấy chút nào đối đạo đồng nhóm Trương Dương, ngược lại cung kính cực kỳ, ta đem sư đệ muội nhóm đều mang đến. Bùi Trường Thanh đối Đại Hàn áo đen mỉm cười, lần này vất vả tiểu ngũ. Đại Hàn áo đen thụ sủng nhược kinh, có thể sư phụ huynh phân ưu là vinh hạnh của ta. Hắn tuy là trưởng môn đồ đệ, nhưng hắn bái sư cho tới nay, cũng liền gặp qua trưởng môn hai lần, bình thường đều là đại sư huynh thay thầy dạy bảo bọn họ, so với sư phụ, bọn họ càng thân cận đại sư huynh. Bùi Trường Thanh nhìn đến phía dưới thấp phẩm đạo đồng nhóm, hắn ấm giọng nói, Diêm La động bên trong đều là minh giới thuần âm chi khí, thích hợp nhất tu luyện thái âm thải dự quyết, bên trong tuy nói có chút thôn phệ huyết nhục căn hồn, nhưng nếu như các ngươi chỉ ở ngoại vi tu luyện, là không có nguy hiểm gì, các ngươi muốn ở bên trong hảo hảo tu luyện. Bùi Trường Thanh dung mạo tuấn mỹ, nói chuyện như gió xuân ấm áp, hắn lời nói này thuận lợi trấn an lo lắng bất an đạo đồng nhóm. Bùi Trường Thanh lại đưa tay một chỉ, vô số điểm sáng phân biệt rơi tại mọi người trên tay, điểm sáng tán đi, đám người trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. Đạo này Tam Dương phủ các ngươi có thể dùng 3 lần. Bùi Trường Thanh thanh âm giao giao truyền đến, Diêm La động bí cảnh bên ngoài cố nhiên an toàn, có thể bên trong có chút không tưởng tượng được thu hoạch, các ngươi nếu là cảm thấy thực lực đầy đủ, có thể xâm nhập thử nhìn một chút, đạo này Tam Dương phủ chí ít có thể bảo các ngươi 3 lần bình an. Đại Hàn áo đen chờ đạo đồng nhóm đều bị Bùi Trường Thanh đưa vào bí cảnh, hắn mới nhịn không được lầu bầu nói, đại sư huynh ngươi cũng quá hào phóng. Loại này cấp bậc thấp phù bảo dù không phí bao nhiêu thời gian, có thể làm bên trên mấy trăm tấm cũng muốn tốn không ít thời gian, trong tông môn lập tức khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy, tuyệt đối là đại sư huynh những ngày này mình đổi ra. Bùi Trường Thanh khẽ cười, chỉ cần bọn họ có thể tại trong vòng 3 năm cấp tốc trưởng thành, hiện tại tốn hao điểm không tính là gì. Đại Hàn áo đen gãi đầu một cái, đại sư huynh, Táng Long Ngai ngày sau chỉ có thể từ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tiến vào sao? Bùi Trường Thanh gật đầu than nhẹ, đúng vậy, tốt nhất tại Ngọc Dịch phía dưới, trong tông môn hiện tại trúc cơ tu sĩ quá ít, thực lực cũng không đủ. Đại Hàn áo đen hung dữ trừng mắt trong đại điện trường Minh Đăng, nếu không phải những ngày ngu xuẩn, bọn họ làm sao đến mức gấp gáp như vậy bồi dưỡng người? Bùi Trường Thanh thản nhiên nói, cũng không cần tức giận, việc này ta cũng đã làm sai trước. Hắn không nên bởi vì vì sư phó bế quan không ra, liền đối với phía dưới bưng lỏng, phàm là chỉ cần mình hỏi đến một tiếng, những thứ ngu xuẩn kia cũng không trở thành có sao mà to gan như vậy. Bùi Trường Thanh tiếng nói nhất chuyện, lại phân phó sư để nói, ngươi để cho người ta luyện chế nhiều chút Tam Dương phù bảo, ngày sau Diêm La động bên trong mỗi tam nguyệt liền xuống thả 10 đạo phù bảo, cho tiến bộ rõ ràng nhất người. Đại Hàn áo đen cung kính xác nhận, hiện tại tông môn những cái kia trúc cơ tu sĩ đều là tư chất cực nát, đừng nói là kim đan, liền là chân khí hóa dịch đều không nhất định có thể làm, cùng nó đập tài nguyên trên người bọn hắn, còn không bằng để bọn hắn nhiều nghiên cứu tu chân kỹ nghệ, tốt bồi dưỡng đời sau người. Bùi Trường Thanh chờ sư đệ sau khi rời đi, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đại điện, từ trưởng môn bế quan về sau, Bùi Trường Thanh liền lại không hề rời đi qua nơi này, hắn đối ngoại hết thảy mệnh lệnh đều là thông qua mình nguyên thần thứ hai, hoặc là sư đệ muội chấp hành. Diêu Thiện chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đãi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện mình đã tại một đầu mênh mông của quận, vô biên vô hạn đại hà một bên, nhưng quỷ dị chính là con sông lớn này, nước sông lại bình tĩnh không lay động, hoàn toàn không có chút nào gợn sóng, liền phảng phất nặng nề nước động. Đây là Diêm La động. Diêu Thiện một mặt ngộng, đây không phải một con sông sao? Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai, nàng dõi mắt nhìn về nơi xa, hoàn toàn không nhìn thấy con sông này cuối cùng, có thể nghĩ con sông này rộng lớn bao nhiêu, mấy trăm đạo đồng đối với con sông này tới nói, giống như giọt nước trong biển cả. Nếu như là tách ra truyền thống, không nhìn thấy người cũng là bình thường. Diêu Thiện phát hiện mình vị trí là một cái diện tích rất nhỏ bãi sông, chỉ đủ đứng tầm 10 người, chung quanh đều bị ngưng trệ bất động nước sông bao vây. Nàng do dự một hồi lâu, mới phân hóa ra một tia thần thức dò vào trong nước sông. Thần thức tiến vào nước sông một chút tan rã, Diêu Thiện dù lấy tốc độ cực nhanh cắt ra thần thức kết nối, nhưng nàng vẫn cảm giác được vô cùng mênh mông hàn ý hướng mình đè xuống, nhưng muốn nói cố hàn ý này nguy hiểm cỡ nào cũng không trở thành, nó nhiều lắm là chỉ có thể để thần thức cảm giác thống khổ, lại sẽ không tổn thương thần thức, thậm chí còn có thể có một loại nào đó chỗ tốt. Diêu Thiện nhớ tới Bùi Trường Thanh, hắn nói xâm nhập Diêm La động sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, nơi này liền một con sông, hắn cái gọi là xâm nhập chính là tiến vào trong nước sông. Nước sông này có thể gia tăng thần thức. Diêu Thiện khoanh chân ngồi ở bãi sông bên trên, bắt đầu tu luyện Thái Âm Thải Dược Quyết. Căn cứ sách nhỏ nói, Diêm La động 3 tháng muốn ra tới một lần, nàng tưởng rằng có thể tự mình ra, hiện tại xem ra hẳn là bị người thả ra, kia nàng đợi nhanh đến thời gian 3 tháng nếm thử nữa xâm nhập a. Hiện tại không cần thiết. Diêu Thiện không sợ chịu khổ, có thể nàng có hay không đau nhức tăng tiến thần thức biện pháp, tại sao muốn đi chịu khổ đâu? Nàng lại không bị ngược yêu thích. Diêu Thiện ngưng thần nhập định, thức hải bên trong Thái Âm phủ lục lưu chuyển phát quang huy, đem nơi đây âm khí liên tục không ngừng địa nhất nhập. Ngay từ đầu tu luyện, Diêu Thiện liền phát giác nơi này không giống bình thường, việc tu luyện của nàng công pháp là trải qua thiên diễn bia cải tạo, nàng vẫn cho rằng tự mình tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng ở bên ngoài tốc độ, cùng nơi này hoàn toàn không cách nào so. Nơi này liền phảng phất mở gấp trăm lần máy gia tốc, linh khí liên tục không ngừng mà vào tới. Khó trách đại hán áo đen nói bọn họ đi đại vận, bọn họ thật đúng là may mắn, coi như vô cực tông lại tài đại khí thô, loại này bí cảnh cũng không phải bình thường người có thể tu luyện a. Diêu Thiện đan điền thái cực cao không ngừng chuyển động đem âm khí chuyển thành thái âm chân khí, rất nhanh liền đem một cái khiếu huyệt lấp kín. Đúng lúc này, Diêu Thiện trong thần thức trống rông xuất hiện một con cá lớn. Con cá lớn này tướng mạo rất là ghê tởm, đầu chiếm cứ thân thể tám thành, có lẽ là lâu dài tại đáy sông, nó đầu không có mắt, chỉ có một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn, nó nhảy ra mặt sông về sau, lập tức há mồm hướng Diêu Thiện nguyên thần cắn tới. Lúc này Thiên Diễn Bia đang muốn phát động, Diêu Thiện tâm niệm vừa động, ấn ở Thiên Diễn Bia công kích, trong thức hải của nàng lực lượng nguyên thần hóa thành một cây châm dài, trực tiếp đâm vào đại ngư đầu thụ công kích, thân thể trong nháy mắt băng liệt, hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng thần thức tẩm bổ nàng thức hải. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, nơi này cũng có thiên ma ngăn đường sao? Nói đến chính mình dù nhiều lần tu luyện đều gặp được thiên ma ngăn đường, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy thiên ma dáng vẻ, thiên ma đều là như vậy sao? Về phần Diêu Thiện thủ đoạn công kích, là nàng đời trước suy nghĩ ra được, nàng đời trước tu chân không làm nổi, liền ngược lại tu luyện tinh thần lực, thậm chí còn hồ loạn mạc tác ra không ít thần thức phương pháp vận dụng. Bây giờ nghĩ lại mình năm đó thật sự là vô tri không sợ, may mắn có Thiên Diễn Bia bảo hộ, người bình thường muốn cùng mình đồng dạng, sớm thành ngu ngốc rồi. Về sau thời gian bên trong, Diêu Thiện lúc tu luyện gặp rất nhiều loại này đại ngư, ngay từ đầu chỉ xuất hiện một đầu, về sau là mấy cái cùng lúc xuất hiện, nhưng vô luận xuất hiện nhiều ít, đều bị Diêu Thiện dùng thần thức châm giải quyết. Nàng ngay từ đầu cũng không đem những này cá coi ra gì, có thể về sau cũng không biết có phải hay không là đại ngư rất nhiều, nàng thế mà hoảng hoảng hốt hốt ở giữa biến thành một con cá. Con cá này sinh ở Minh Hà đáy sông, lấy Minh Hà đáy sông tây rong, tiểu trùng thậm chí là đồng loại làm thức ăn. Minh Hà nhìn như bình tĩnh không lay động, giống như một bãi nước đọng, kỳ thực bên trong vô số chủng tộc, loại cá này chỉ là Minh Hà bên trong cấp thấp nhất chủng tộc một trong, trừ có thể dung nhập âm khí ẩn nấp tự thân khí tức, không bị cường giả phát hiện bên ngoài, không còn gì khác bản sự. Diêu Thiển bỗng dưng mở to mắt, nàng có chút không thể tin phát hiện, mình tựa hồ học xong một loại tiểu thần thông, chính là loại kia đại ngư mượn nhờ âm khí ẩn nấp tự thân khí tức thần thông, mặc dù bây giờ cái này thần thông còn rất nhỏ yếu, nhưng nếu như nhiều hút nhiếp âm sát chi khí, thần thông là có thể tấn giai. Đây chính là loại kia đại ngư chủng tộc thiên phú a. Nàng vì cái gì có thể học được đại ngư chủng tộc thiên phú? Chẳng lẽ đây chính là Bùi Trường Thanh nói tới không tưởng tượng được thu hoạch? Diêm La động thế mà như thế người tiên. Diêu Thiển lại một lần nữa lo lắng tương lai của mình, loại này cường độ bồi dưỡng, tương lai chẳng lẽ muốn bọn họ dùng mệnh đến hoàn lại a? Ngay tại Diêu Thiển suy nghĩ lung tung lúc, nàng đột nhiên cảm giác một cỗ như có như không thần thức đảo qua mình, nàng toàn thân sợ hãi cả kinh, trên thân không tự chủ ra một thân mồ hôi. Giác quan thứ 6 đang liều mạng kết lên, cảnh cáo nàng bị một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật để mắt tới, làm cho nàng mau trốn, nhưng là bây giờ nơi này, nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi thả người nhảy vào đại hà bên trong. Diêu Thiển gặp trong phòng trống trơn, còn tưởng rằng đại hắc đem con đều mang đi, không nghĩ còn lưu lại một cái, nàng nhẹ nhàng theo tiểu hắc mềm mại lông tóc, "Bà bối, mụ mụ ngươi làm sao không mang ngươi đi đâu?" Hứa là bởi vì màu lông cùng hình thể quan hệ, đại hắc những cái kia con non bên trong nàng chú ý nhất cái này con mèo nhỏ, mỗi lần nhìn nó đoạt không qua huynh đệ mình tỷ muội nàng chỉ lo lắng, còn thường xuyên tự mình vụng trộm cho nó thêm đồ ăn, làm sao vật nhỏ này chính là ăn hết không giải thịt. Mèo con thân thể mềm hoạt, tứ chi cứng đờ rủ xuống ở giữa không trung, Diêu Thiển trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, nàng cẩn thận mà vượt qua mèo con nghĩ nhìn kỹ, La Minh cũng đã nhìn quen không trách nói, con mèo này chết ta. Báo miêu một đẻ con mười mấy, tổng có mấy cái sẽ chết yểu, lần này cần không phải Diêu Thiển giúp đỡ nuôi, cũng sẽ không vẹn vẹn đã chết một cái. La Minh vừa lúc đi vào đợi liền từng điều tra nàng đậu phụ, không có phát hiện bất luận hơi thở của sự sống nào, hiển nhiên cái này con mèo nhỏ chết sớm. Diêu Thiển không có lên tiếng âm thanh, tay cẩn thận mà đặt tại nó trên bụng nhỏ, cảm giác nó bụng nhỏ còn có chút nhiệt độ, nàng vui mừng quá đỗi, nó còn chưa có chết. Nàng cũng không phải là thú y, không biết nên làm sao cứu nàng, dứt khoát đối tiểu hắc miêu vỗ một trường cam lộ phủ. Mang theo ôn hòa linh khí linh vũ rơi vào tiểu hắc miêu trên thân, làm ướt tiểu hắc miêu lông tóc, cũng làm cho tiểu hắc miêu cơ thể hơi có chập trùng. Sau một lát, tiểu hắc đống dưng mở mắt, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. La Minh không thể tưởng tượng, một trường cam lộ phủ là có thể đem mèo chết cứu sống. Vẫn là mình vừa rồi điều tra thật không để ý đến cái này con mèo nhỏ. Chương 301, tĩnh hỏa thân thế. Tại Bùi Trường Thanh trong mắt, nhà mình tiểu sư muội hồn nhiên ngây thơ, căn bản không phải là đối thủ của tĩnh hỏa. Lời của đại sư huynh để Diêu Thiển đôi mắt đẹp tỏa sáng, không phải nói tĩnh hỏa mẹ đẻ chết sao? Nàng liền biết tĩnh hỏa thân thế không đơn giản, một cái đỉnh lô mà thôi, vĩnh huy đều để nàng sinh con, sẽ còn keo kiệt cho cái danh phận sao? Làm sao lại khó sinh chết rồi? Bùi Trường Thanh gặp tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong lòng có chút buồn bực, không phải nói không có giao tình sao? Làm sao quan tâm như vậy tĩnh hỏa thân thế? Mẫu thân của nàng là Liên Hoa cung trưởng môn Bạch Thanh Liên sư muội Bạch Vũ, cũng là tu vi nguyên anh. Diêu Thiển con mắt sáng lên, nàng là Liên Hoa cung người. Chẳng lẽ là ma môn yêu nữ cùng huyền môn đại lão không thể không nói hai ba sự tình? Bùi Trường Thanh liếc mắt liền nhìn ra tiểu nha đầu ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, chớ suy nghĩ lung tung, Bạch Vũ là sinh hạ tĩnh hỏa sau mới bái nhập Liên Hoa cung. Huyền môn cùng nguyên môn có lẽ có đệ tử riêng mình trao nhận, nhưng trừ số ít cố ý gây nên, đại bộ phận đều chỉ trẻ tuổi có tiểu đệ tử mới có. Vĩnh Huy gặp được Bạch Vũ lúc đã là dương thần, mà Bạch Vũ lúc ấy chỉ là luyện khí tiểu tu, như không phải cần lưu ly thuần tịnh thể thanh trừ ma khí, cũng không có khả năng muốn đỉnh lô, ai có thể nghĩ tới Bạch Vũ sẽ mang thai. Vĩnh Huy tu luyện nhiều năm, sớm tuyệt nam nữ tình yêu, nhưng thân sinh con cái vẫn là khác biệt, lại nói Bạch Vũ tư chất rất tốt, Vĩnh Huy cũng là rất chờ mong con gái giáng sinh. Lấy Vĩnh Huy thân phận, thân nữ chi mẫu tự nhiên không có khả năng lại làm đỉnh lô, hắn đem Bạch Vũ tiếp ra Vân Hải Nhã Các, còn nghĩ cho nàng một cái danh phận. Là Bạch Vũ mình không muốn danh phận, sinh hạ đứa bé sau liền rời đi. Nàng mới đầu muốn bái nhập huyền môn bắt đầu lại từ đầu, nhưng niên kỷ quá lớn, lại không có đồng trinh, đừng nói là huyền môn, chính là một chút ít có hào bảng môn đều không muốn thu. Nàng lại không cam tâm tuyển những cái kia bất nhập lưu bảng môn tà đạo, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dĩ nhiên bái nhập Liên Hoa cung. Nàng tư chất vô cùng tốt, lại tâm trí kiên định, cho dù năm kỷ lão đại mới bắt đầu trùng tu, cũng cùng con gái không sai biệt lắm thời gian tiến giai nguyên anh. Bất quá nàng là Liên Hoa cung người, cho nên quan hệ của hai người bị Thượng Thanh Tông cao tầng đè xuống, đối ngoại tuyên bố tĩnh hỏa mẹ đẻ khó sinh con mà chết. Diêu Thiển nghe được cảm khái không thôi, khó trách tĩnh hỏa như thế thông thấu, nguyên lai mẹ đẻ liền thông minh như vậy. Bùi Trường Thanh khỏe miệng hơi mỉm cười, muốn nói tâm kế, 10 cái tĩnh hỏa cũng không sánh nổi Bạch Vũ, Bạch Thanh Liên trước trưởng môn, một nửa là Bạch Vũ công lao. Người này bởi vì trước kia trải qua quan hệ, làm việc âm hiểm độc ác, ngươi thiếu cùng tĩnh hỏa liên hệ. Tuy nói hai mẹ con này cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, nhưng mà ai biết Bạch Vũ đối với tĩnh hỏa là thái độ gì? Vẫn là cách xa một chút tốt. Diêu Thiển đáp ứng nói, Diệp gia sự tình giải quyết về sau, ta liền không cùng với nàng liên hệ. Nàng cũng không muốn cùng tĩnh hỏa nhiều liên hệ, hai người lập trường khác biệt, khó mà nói ngày sau sẽ sử dụng bạo lực, vẫn là có khác giao tình tốt. Bùi Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, ngươi bận bịu lâu như vậy, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Trường Thanh nói là nói như vậy, có thể Diêu Thiển nơi nào có thời gian nghỉ ngơi. Hát buổi đấu giá kết thúc, nhưng Tuyết Chi cung thanh danh đánh ra, đến Tuyết Nguyên người nối liền không dứt, hiện tại là đánh danh tiếng thời kỳ mấu chốt nhất, nàng nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Đồng thời Tuyết Nguyên hầu mẹ con sau khi chết, Long tộc lại phái một cái mới Tuyết Nguyên hầu tới, cái này một vị thậm chí đều không có huyết thống Long tộc, chỉ là Kim Sơn Vương thủ hạ một viên hắc mãng tướng lĩnh mà thôi. Hắn đến Tuyết Nguyên lúc lặng yên không một tiếng động, kiến tạo hầu phủ cũng không có trưng dương, thậm chí ngay cả đạo binh đều chẳng qua giải giáp 50 yêu, nhìn xem tựa như là sợ mất mật bộ dáng. Diêu Thiển cũng lời cùng hắn so đo, hiện tại đại bộ phận tinh lực tại Chi Bảo Độ Kiếp, một phần nhỏ tại Tuyết Chi cùng, ai có thời gian để ý tới loại này phá hôi. Diêu Thiển đối với Chi Bảo Kiếp số, so với mình còn quan tâm, sớm làm xong vô số chuẩn bị, nếu không phải Bạch Băng nói tốt nhất đem kiếp số ngạnh kháng quá khứ, nàng đều hận không thể dùng hộ sơn đại trận đến bảo hộ Chi Bảo. Bởi vì Diêu Thiển quá phận khẩn trương, cho nên Chi Bảo cũng cùng theo khẩn trương, nguyên bản còn có kéo dài mấy ngày kiếp số một chút không khống chế nổi. Một ngày này Diêu Thiển vừa xử lý xong Tuyết Chi cung nội vụ, nghĩ về tính thất tu luyện một đoạn thời gian, đột nhiên trên trời mây đen dày đặc, nàng trong lòng tựa hồ cũng bịt kín một tầng mây đen. "Tỷ tỷ," Chi Bảo lắp bắp hô, "ta giống như muốn độ kiếp rồi." Diêu Thiển giật mình, không cần nghĩ ngợi, mò lên Chi Bảo hướng sớm đã chuẩn bị xong hoang đảo phi độn, thuận tiện còn truyền âm hô, "Bạch thúc, Bạch Băng." Cơ Lăng Tiêu đối với hắn khẽ vước cằm, "Đi thôi." Bạch Băng nói, "Thiên tài địa bảo độ kiếp, nhất định có linh vũ hạ xuống." Ta mang chút linh căn quá khứ. Cơ Lăng Tiêu nói, lại không có nhiều linh căn tốt, còn không bằng con vật nhỏ kia hiếm lạ, ngươi cũng góp nhặt cho các nàng. Hắn nuôi không sống linh căn, trước đó trong tay cũng không có một linh thể thuộc hạ, cho nên mỗi lần đi bí cảnh cũng sẽ không cầm linh căn, ngẫu nhiên có chỗ, cũng chỉ cầm hạt giống. cùng nó dùng linh vũ nuôi một chút cấp thấp linh thực, còn không bằng đem bên người hai cái vật nhỏ dưỡng tốt. Bạch Băng thầm nghĩ, lão gia tự có tiểu nha đầu về sau, ngược lại là càng ngày càng sẽ trêu chọc mình, dị vãng cũng không thể nói đặc biệt để ý, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế nói những lời này, ta cái này đi. Bạch Băng tốc độ không phải Diêu Thiện có thể so sánh được, Diêu Thiện so với hắn sớm xuất phát, hai người cơ hồ là đồng thời đến hoang đảo. Diêu Thiện cùng Chi Bảo còn không có đứng vững, kiếp số liền đến rồi. Vô số cự mục như mưa to rơi xuống, nện đến trên hoang đảo thổ địa đều nện vững chắc, ở trên đảo ít có mấy khối cự thạch đều bị nện thành bụi phấn. Toàn bộ hoang đảo đều bị nện đến chấn động không ngừng. Chi Bảo dọa đến lũ phát run, đã nghĩ chui vào tỉ tỉ trong túi không ra, lại lo lắng tỉ tỉ ngăn không được, nhưng làm nàng xấu chết. Diêu Thiện ngược lại là thành thạo điêu luyện, những này cự mục không phải liền là ất mục thần châm phóng đại bản sao? Nàng thả ra Thái Dương chân hỏa, đem rơi vào bên cạnh mình cự mục đốt thành cho bụi. Bạch Băng dù bận vận ung dung mà nhìn xem hai người độ kiếp, cũng không phải hắn không giúp đỡ, mà là hiện tại cũng không cần tự mình ra tay. Trợ giúp độ kiếp nhân số càng nhiều, tu vi càng cao, kiếp số càng nặng, đây là mọi người chung nhận thức. Chi Bảo kiếp số nặng, đan thanh một kiếp liền kéo dài 3 ngày thời gian, cả tòa hoang đảo bị cự mục đập mất hơn phân nửa. May mắn Diêu Thiện lúc trước tuyển chính là hoang đảo, độ kiếp trước lại xua tán đi chung quanh toàn bộ sinh linh, hoang đảo đập cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thanh một cướp kéo dài mấy ngày, Thái Dương chân hỏa liền thiêu đốt mấy ngày, cuối cùng Diêu Thiện đô mục nhưng máy móc chống đỡ lấy Thái Dương chân hỏa, không cho cự mục rơi trên người mình là đủ. Cũng may mắn nàng chân nguyên hùng hậu, trước đó lại tại bên trong thiên diễn bia tồn không ít chân nguyên, bằng không thì thật đúng là chống đỡ không nổi tới. Khó khăn chịu đựng qua ba thiên thanh một kiếp, còn không tới kịp buông lỏng một hơi, liền vô tận lôi hải rơi xuống, điện quang hiện lên long hình, hướng phía hai người hùng hăng bổ tới. Mặc dù có Diêu Thiện che chở, Chi Bảo cũng bị lôi kiếp dư ba đánh cho đỉnh đầu tiểu diệp tử đều mất, Chi Bảo nội tâm tiểu nhân nhi dọa đến gào khóc, trên mặt lại không rên một tiếng, sợ ảnh hưởng tới tỷ tỷ. Diêu Thiện ngay từ đầu còn cần lưỡng nghi thần quang hóa giải lôi kiếp, nhưng nghĩ đến bản thân kim đan kiếp số lúc lôi kiếp lại thả buông lỏng một chút, nhậm lôi kiếp rơi trên người mình. Chi Bảo lôi kiếp là ớt một sấm mùa xuân, nhìn xem thanh thế to lớn, kỳ thực nhất tầm bổ cỏ cây. Nàng tu luyện đại nhật ma thần trải qua, da dày xương cứng rắn, ớt một sấm mùa xuân đánh vào người tê tê dại dại, chưa nói xong có chút nghiện. Bạch Băng im lặng nhìn xem trực tiếp để lôi kiếp đánh vào người tiểu nha đầu, gặp qua khở, chưa thấy qua như thế khở, trực tiếp dùng lôi kiếp tối thể, nàng làm sao không lên cựu tiêu dùng tương phong tối thể. Quả nhiên vu tộc công pháp đều không phải hẳn tốt, đem người đều tu luyện ngốc đại hàm. Bạch Băng oán thầm không thôi, ném ra một cái pháp khí hấp thu lôi kiếp. Ất Mộc sấm mùa xuân cấp chỉ có tu luyện một hệ thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể xuất hiện kiếp số, có cây khô gặp mùa xuân hiệu quả, chế thành lôi châu còn có thể làm lôi kích mục, Bạch Băng rất sớm đã nghĩ thu thập chút, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Mọi người đều biết người là dẫn điện, Diêu Thiện dùng lôi kiếp tối thể, Chi Bảo tránh trong ngực nàng giống như cũng cùng theo tối thể, nàng bất quá nhận chỉ chốc lát, liền khóc sướt mướt chui ra tỉ tỉ trong ngực, không phải nàng không nghĩ đồng cam cộng khổ, mà là tối thể thực sự quá đau. Bất quá sấm mùa xuân cũng không phải hoàn toàn ôn hòa, càng về sau càng kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu tê tê dại dại, nhưng đằng sau kịch liệt đau nhức, cuối cùng thậm chí ra chóc thịt bong, nàng thậm chí đều mơ hồ nghe được mùi thịt. Chi Bảo gấp đến độ nước mắt rưng rưng, nhưng thấy Bạch Băng không có xuất thủ, nàng nâng lên miệng nhỏ, không ngừng hướng Diêu Thiện thổi hơi, vết thương tại ớt một tinh khí tẩm bổ hạ rất nhanh khôi phục, nhưng chợt lại bị thiên lôi bổ ra. Chi Bảo giật mình, ngược lại là không lập tức tiếp tục cho tỷ tỷ chữa thương, mà là đợi nàng cảm giác sắp không chịu được nữa thời điểm, tiếp tục phun một ngụm tinh khí, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cũng không biết qua bao lâu. Ầm ầm, tại cuối cùng một tiếng nổ vang về sau, vô số xanh biếc linh vũ tí tách rơi xuống, Chi Bảo cũng đi theo ngồi xếp bằng, một đầu thanh long từ sau lưng bay ra, tại linh vũ bên trong lượn vòng bồi hồi. Diêu Thiện thương thế cũng tại linh vũ làm dịu khôi phục, gặp Chi Bảo không tự chủ nhập định, nàng lặng yên đứng dậy rời đi, cùng Bạch Băng cùng một chỗ nhìn xem Chi Bảo tiến đến giai. Thanh long thỏa thích tại linh vũ bên trong lượn vòng múa, khoảnh khắc về sau, một cỗ thấm lòng người phi hương khí chậm rãi từ trên thân Chi Bảo tản ra, sau đó cực nhanh bao trùm toàn bộ độ kiếp khu vực. Nguyên bản bị cấp sét đánh đến hỏng bét hoang đảo, tuy nói vẫn là không có nửa điểm sinh cơ, nhưng vẫn là nhiều hơn mấy phần sinh cơ, giống như trong nháy mắt đang sống. Diêu Thiện đưa tay, thả ra rất nhiều cây giống, những này cây giống rất nhanh cắm rễ sinh trưởng, vọt thành tiểu thụ. Bạch Băng tinh tế thể ngộ lấy đập vào mặt hương khí, phát hiện mình thọ nguyên tối thiểu tăng trưởng 700 năm, không khỏi có chút nhíu mày, chỉ là lấy dính điểm tiến giai chi lực thì có bực này có ích, vật nhỏ này chỉ sợ thọ nguyên đã tăng dài đến đáng sợ hoàn cảnh. Diêu Thiện kinh ngạc đứng đấy, nàng cùng Chi Bảo có khế ước, rõ ràng hơn khắc sâu thể ngộ, Chi Bảo hiện tại thọ nguyên không phải Minh Xu nói tới 500.000 năm, mà là 1 triệu năm, trọn vẹn lật ra có một lần. Đây là Thanh Long Kinh uy lực sao? Vốn chính là duyên thọ loại linh thực, thọ nguyên kéo dài, tu luyện Thanh Long Kinh về sau, thọ nguyên so trước đó dài hơn. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, nói đến chính mình cũng có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, cũng là duyên thọ loại linh thực, làm sao thọ nguyên liền không có Chi Bảo đáng sợ như vậy? Bởi vì chính mình là nhân tộc quan hệ sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Chi Bảo độ xong kiếp, hưng phấn bổ nhào vào trên người nàng, đỉnh đầu tiểu diệp phiến không được lật qua lật lại, ta lại tăng trưởng thêm. Trước kia phiến lá chỉ có thể duyên thọ 30 năm, hiện tại là 60 năm. Diêu Thiện sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, Chi Bảo thật lợi hại. Chi Bảo chân thành nói, tỷ tỷ mới là lợi hại nhất. Nếu không có tỷ tỷ thay mình độ kiếp, nặng như vậy kiếp số mình khẳng định không qua được. Khó trách Minh Xu tiền bối nói, duyên thọ loại linh thực tiến giai khó khăn nhất. Bất quá nàng lập tức lại mặt mày hớn hở nói, tỷ tỷ, ta có thể nuôi chi tiên. Nàng rốt cục có thể đem linh chi điểm hóa thành chi tiên, bất quá hãy cùng tỷ tỷ nuôi tiểu liên hoa đồng dạng, nghĩ thoáng linh còn có thời gian rất dài, nhưng coi như sẽ chỉ khóc cũng không tệ. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể cho nhỏ già mồm tìm mấy người bạn bè. Chi Bảo thật là có bản lĩnh. Bạch Băng sờ lên cái cằm thầm nghĩ, trường sinh liên có thể hóa thành liên tử, chi tiên trưởng đến liền như thế, cũng không thể hóa thành hạt giống a. Có thể để cho vật nhỏ cho lão gia nhiều nuôi chút chi tiền. Chi bảo tiến giai về sau, Diêu Thiện tâm tư cũng linh hoạt, tại Tuyết Chi cung đợi đến cũng đủ lâu, có chút nhàm chán, Tiêu Ngọc Chất bên kia sự tình cũng làm được không sai biệt lắm a. Hai người nên đi lưu ly bí cảnh, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chương 302, lưu ly bí cảnh. Từ Vân Châu có ghi chép đến nay, trung thổ một mực vì Huyền Môn lãnh địa, Huyền Môn chín tông bản tông đều trấn thủ ở trung thổ cùng bốn phía chỗ giao giới, yêu tộc, ma môn thế lực đều không thể tùy tiện tiến vào. Mà Huyền Môn lại nguyện ý tốn tâm tư tại phàm trên thân người, bởi vậy trung thổ phồn hoa, xa không phải bốn phía chi địa có thể so sánh với, có thể xưng vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Diêu Thiển tự quay thế đến Vân Châu về sau, lần thứ nhất gặp náo nhiệt như vậy phồn hoa cảnh tượng, không khỏi có chút coi chừng, khó trách tại Nam Hoang thời điểm, trong tộc trưởng lão đều nói chúng thổ là thịnh thế tinh thổ, quả nhiên không giả. Tiêu Ngọc Chất cũng không thúc giục Diêu Thiển, kiếp trước mình lần đầu tiên tới trung thổ lúc, cũng bị trung thổ phồn hoa hấp dẫn, vậy sẽ sư phụ rõ ràng có chuyện quan trọng mang theo, lại như cũng dung túng nàng chơi nửa tháng mới bắt đầu làm chính sự. Lần này hai người đến trung thổ cũng không có việc lớn gì, lưu ly bí cảnh ở nơi đó đã bao nhiêu năm, cũng không vội mà cái này một thời, nàng chủ động hỏi, chúng ta muốn không nên ở chỗ này chơi đùa. Diêu Thiển có chút do dự, không phải muốn đi bí cảnh sao? Tiêu Ngọc Chất cười nói, nó lại chạy không được, sớm mấy ngày, muộn mấy ngày trôi qua đều không có khác nhau. Diêu Thiển nghe vậy cười nói, vậy chúng ta ngồi xe ngựa một đường chậm rãi đi qua, xem thật kỹ một chút nơi này phong thổ. Nàng trước đó liền nghĩ qua, chờ tu luyện có thành tựu, liền đi bốn phía nhìn xem, tuy nói hiện tại tu luyện chưa thành, có thể chúng thổ nơi này có Huyền Môn chín tông trấn thủ, cũng không có khả năng gặp nguy hiểm. Tiêu Ngọc Chất gật đầu phụ họa, được. Diêu đạo hữu. Non nớt nhưng ông cụ non thanh âm vang lên, Diêu Thiển túi đầu xem xét, liền gặp Minh Xu đứng tại Tiêu Ngọc Chất đầu vai, ủi lấy đầu nành lớn tay nhỏ, sắt có kỳ sự cùng mình chào hỏi. Diêu Thiển sáng tỏ nước mắt nổi lên ánh sao, thân thể hơi cong, ánh mắt bình thường Minh Xu tiền bối. Những này thảo mục tinh linh đều tốt manh. Nếu như mình những cái kia nhỏ ra mồm cũng khai linh biến hóa, hẳn là càng có thể yêu a. Minh Xu tay nhỏ bãi xuống, ngươi gọi ta Minh Xu là đủ. Diêu Thiển nói, vậy ngươi gọi ta Diêu Thiển, Thiển Thiển đều được. Minh Xu gật gật đầu, Thiển Thiển, Chi Bảo đâu? Chi Bảo cũng từ Diêu Thiển trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ, đối Minh Xu ngọt ngào cười, thù tỷ tỷ. Diêu Thiển cùng Minh Xu cùng thế hệ tương xứng, Chi Bảo cũng thuận lý thành chương gọi Minh Xu vì tỷ tỷ. Diêu Thiển yên lặng cho Chi Bảo đánh rắn bên trên côn năng lực điểm tán, không uổng phí mình dạy bảo. Tiêu Ngọc Chất nhịn không được nhìn xem Chi Bảo, vật nhỏ này thật sự là giống đủ nàng chủ nhân, người nào đều có thể giao hảo. Minh Xu nói, ngươi tiến giai sau có thể nuôi chi tiên sao? Chi Bảo thanh âm non nớt nói, có thể a. Nàng còn cho đại lão gia nuôi một đại đám chi tiên, đại lão gia, trắng băng lão gia cũng khoe mình có thể làm. Diêu Thiển thay Chi Bảo độ kiếp về sau, liền để Chi Bảo dùng linh chi điểm hóa chi tiên, bất quá xác suất thành công không cao, sư phụ cầm 50 gốc vạn năm trở lên linh chi, cuối cùng chỉ thành 3 cây, đều bị nàng trùng tại sư phụ nhã xá bên trong. Nàng cùng Bạch Thúc ý nghĩ đồng dạng, chi tiên là linh chi tiến hóa, lại không có hạt giống, tổng sẽ không theo lưu ly trường sinh liên đồng dạng, thoái hóa thành hạt giống a. Bọn họ lại không có hạt giống, trừ phi hóa thành bảo tử. Minh Xu từ động phủ mình xuất ra một cây dây leo, ta có thể sử dụng thiên lôi dây leo đổi với ngươi một đóa chi tiên sao? Minh Xu bản thể là một loại gọi thiên lôi dây leo thực vật, loại thực vật này tính tình bạo liệt, lại sẽ kết một chủng loại giống như tiểu lôi châu hạt giống, xem như một loại rất tốt phụ tá linh thực. Nhất là lấy Minh Xu tu vi, kết xuất đến thiên lôi tử vi lực có thể cùng tiểu lôi châu so sánh. Tiêu Ngọc Chất rất nhiều lần gặp được khó giải quyết đối thủ, đều dựa vào vô tận thiên lôi tử đào thoát. Diêu Thiển lúc trước được Minh Xu lôi châu, liền có chút muốn loại thực vật này, làm sao vô cực tông tìm không thấy? Minh Xu cho Diêu Thiển cái này đoạn dây leo, nhìn xem chỉ có ngắn ngủi một đoạn, kỳ thực là trải qua đặc thù xử lý, đoạn này dây leo cũng không biết nuôi bao nhiêu năm, chân chính phóng xuất là cuộn dễ xoắn suýt một đại đoạn, phía trên kết đầy lít nha lít nhít tiểu lôi châu. Diêu Thiển mừng rỡ đến con mắt đều sáng lên, tốt, bất quá ta hiện tại không có chi tiền, qua mấy ngày được không? Minh Xu nói, ngươi không có linh chi sao? Diêu Thiển lắc đầu, không có năm dáng dấp. Sư phụ đám kia linh chi, không có điểm hóa thành công cũng không chết, chính là không có cơ hội tiến hóa thành chi tiên mà thôi, nhưng mấy vạn năm linh chi cũng ủng hộ hiếm lạ, nuôi dưỡng ở động thiên không uổng công. Minh Xu nói, ta có vạn năm linh chi, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không điểm hóa. Linh chi năm càng dài, càng dễ dàng điểm hóa, bất quá linh thực sinh trưởng cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Diêu Thiện, Chi Bảo niên kỷ đều còn nhỏ, trong tay đoán chừng năm dáng dấp linh chi không nhiều. Minh Xu dù mình không am hiểu trồng, nhưng nói thế nào cũng là yêu thực, thiên nhiên có động tiên, nàng trừ ở bên trong trồng thiên lôi dây leo, còn trồng chút tương đối tốt chiếu cố linh thực, linh chi là thường thấy nhất, mà lại tốt nhất chiếu cố, dược hiệu lại tốt linh thực, Minh Xu loại không ít. Nàng hào phóng lấy ra 100 cây linh chi, ngươi thử trước một chút nhìn, không được ta chỗ này còn có, không có điểm hóa thành công đều thuộc về ngươi. Diêu Thiện cùng Chi Bảo nhìn xem đột nhiên xuất hiện linh chi, con mắt đều sáng lên, những này linh chi niên hạn nhìn xem so sư phụ còn rất dài, tối thiểu có 50.000 năm trở lên đi. Diêu Thiện nghĩ đến Chi Bảo đều tu luyện 50.000 năm, Minh Xu đều là kim đan yêu thực, sống được hẳn là so Chi Bảo càng lâu a. Minh Xu còn có năm càng dài linh chi sao? Diêu Thiện ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng, ta dùng Tam Quang Thần Thủy đổi. Minh Xu giật nảy cả mình, ngươi có Tam Quang Thần Thủy? Diêu Thiện nói, sư phụ cho ta. Tại Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu trước mặt, liền không thể dùng Tuyết Thần Di phụ lấy cớ này. Minh Xu trầm ngâm một hồi, ngươi có bao nhiêu Tam Quang Thần Thủy? Diêu Thiện nói, sư phụ cho ta 10 giọt tả hữu, ta có thể phân ngươi nhóm 3 giọt. Tam Quang Thần Thủy đừng nói rõ thủ tâm động, chính là Tiêu Ngọc Chất cũng nhịn không được muốn đổi, nhưng nghĩ tới mình nuôi linh chi, đoán chừng không có Minh Xu tốt như vậy, liền không có mở miệng. Minh Xu nói một câu, ngươi chờ một chút. Quay người tránh nhập động tiên, sau một lát bưng ra một cái tiểu quan đoàn, quan đoàn bên trong là một đóa cao chừng nửa mét, lá cánh chiếm diện tích nước chừng nửa mẫu, tương tự dù che mưa lớn linh chi. Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy linh chi, trong lúc nhất thời đều có chút chố mắt, Chi Bảo cũng sợ hai thán phục nhìn qua đóa này linh chi, thật lớn a. Minh Xu đem ánh sáng điểm đưa cho Chi Bảo, ngươi nhanh chóng lên. Chi Bảo không chút nghĩ ngợi tiếp nhận điểm sáng, trở về động phủ mình. Diêu Thiện nói, cái này linh chi có mười mấy vạn năm, nàng chưa từng thấy qua vượt qua 100.000 năm linh thực. Minh Xu nói, ước chừng có 27-28 vạn năm a. Là ta sớm nhất nuôi linh chi, cũng bởi vì nàng là có cây khai linh, mới có thể nuôi ra năm dài như thế linh chi, bằng không thì cho dù có gia tốc thời gian trồng không gian, đều chưa hẳn đều có thể nuôi sống. Linh thực cũng là hữu thọ mệnh, sinh trưởng đến nhất định niên hạn liền sẽ chết rồi. Diêu Thiện trần chờ nói, Tam Quang Thần Thủy không đổi được năm dài như vậy linh chi. Minh Xu nhỏ vung tay lên, không có việc gì, ngươi cầm dùng đi, ta động phủ còn có. Diêu Thiện say, loại lời này là có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng sao? Các ngươi liền không sợ ta nói cho người khác biết sao? Minh Xu cùng Tiêu Ngọc Chất đều hoang mang nhìn qua nàng, ngươi chuẩn bị nói cho ai? Diêu Thiện không phản bắt được, bởi vì Đào Yêu, A Lăng đối với Huyền Đô Quan dâng lên ác cảm, lại bị đây đối với Ngốc Bạch Ngọt kéo xuống, Huyền Đô Quan tâm nhãn đều dài tại lao tổ tông trên người sao? Nàng suy nghĩ một hồi, cho Minh Xu ba giọt Tam Quang Thần Thủy cùng hai giọt Thiên Nhất Chân Thủy, đây là từ Tuyết Nguyên Hầu phủ đệ tìm ra đến. Minh Xu khuôn mặt nhỏ tỏa sáng, phân Tiêu Ngọc Chất hai giọt Tam Quang Thần Thủy cùng một giọt Thiên Nhất Chân Thủy, lại đối Diêu Thiện nói, ngươi cùng Ngọc Chất đi chơi, ta tìm Chi Bảo nói chuyện. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, tốt, nếu không đến ta động phủ, ta có một cái chơi vui linh lung bích. Kiện pháp khí này một mực là Chi Bảo yêu nhất đồ chơi một trong, không tiếc bản nguyên luận dưỡng, bên trong kỳ hoa dị thảo đều tươi đẹp ướt át, nàng đều rất thích, Minh Xu hẳn là càng yêu. Quả nhiên Minh Xu nhìn thấy linh lung bích, không chút do dự cùng Chi Bảo chui vào chơi đùa. Tiêu Ngọc Chất hoài niệm nói, trước kia tông môn có thật nhiều linh lung bích pháp khí như vậy. Huyền Đô Quan tuy nói có Tuyết Thần Tông truyền thừa, nhưng hai vị lao tổ đều là mục linh, trong tông môn nhiều nhất chính là loại này tinh mỹ đáng yêu một thuộc tính pháp khí. Diêu Thiện an ủi nàng nói, nói không chừng lưu ly bí cảnh bên trong còn lưu một chút. Nếu thật là A Lăng lưu lại truyền thừa bí cảnh, nơi đó khả năng mới là Huyền Đô Quan nội tình chỗ. Tiêu Ngọc Chất nghe vậy trong lòng hơi động, ngươi nói đúng, chúng ta đi bí cảnh sau tìm xem nhìn. Nói nàng lấy ra một cỗ bát bảo linh lung xe, chúng ta ngồi xe chậm rãi qua đi. Diêu Thiện nói, đây là pháp khí. Nam Hoang dù cũng là tu sĩ, phàm nhân hỗn hợp ở lại, nhưng cũng là tầng dưới chót tán tu chiếm đa số, trúc cơ trở lên cũng rất ít sẽ xuất hiện cỗ xe loại này cỡ lớn pháp khí. Tiểu nhân pháp khí không nhất định tiện nghi, nhưng cỡ lớn pháp khí khẳng định rất đắt. Tiêu Ngọc Chất cười ha ha một tiếng, yên tâm, nơi này tu sĩ rất nhiều, ta loại pháp khí này không có chút đáng chú ý nào, tối thiểu cũng muốn ngươi lần trước xuất hành dùng Vân Bình mới sẽ khiến người khác chú ý. Diêu Thiện cũng cười theo, kia là sư phụ ta, không là của ta. Tiêu Ngọc Chất tò mò hỏi, đạo quân cũng coi như thế, tinh xảo pháp khí sao? Diêu Thiện lần trước cười Vân Bình quá tinh mỹ, thực sự không giống như là Lăng Tiêu đạo quân phong cách, tối thiểu sư phụ mình là tuyệt đối không có khả năng có loại này Vân Bình. Diêu Thiện khó mà nói kia là Bạch Cốt Hoàng tọa biến ảo, hỏi lại nàng nói, chúng ta sư phụ cái gì không có? Tiêu Ngọc Chất nghĩ cũng phải, đổi thành Cảnh Dương đạo quân nếu như muốn loại pháp khí này, khẳng định lập tức cũng có thể có. Tiêu Ngọc Chất bát bảo xe phẩm giai khẳng định không sánh được Bạch Cốt Hoàng tọa, nhưng bởi vì là mình tọa giá, bên trong bài trí thoải mái dễ chịu tinh mỹ, nàng vốn cũng là thích ăn mê tính tình, chỉ vì sư môn hy vọng đều ép ở trên người nàng, không tự chủ thu liễm kiếp trước những cái kia thói quen xấu. Mà lần này tự mình ra ngoài, có Chi Bảo tùy thời cung ứng hoa quả tươi, lại có Diêu Thiện hảo phóng chia sẻ sư huynh luyện chế ăn vật mật hoàn, nàng tâm tình cũng sáng sủa không ít, còn giật dây Minh Xu nói, ngươi về sau cũng nhiều loại chút linh quả, dạng này chúng ta còn có thể nhiều cái ăn vật. Minh Xu tròng trắng mắt đều nhanh lật đến bầu trời, chỉ như vậy một cái loại cái gì chết cái gì đồ chơi, còn nghĩ loại rừng quả. Chẳng lẽ đang nằm mơ? Nàng đã quên mình là trời lôi dây leo đi. Bất quá Chi Bảo trong động phủ những cái kia linh quả cũng hoàn toàn chính xác làm cho người ta thèm nhỏ dãi, Minh Xu cùng Chi Bảo thương lượng muốn chích ngựa. Chi Bảo ai đến cũng không có cự tuyệt, rất hào phóng để Minh Xu cấy ghép cây ăn quả, mà không phải rời cắm cảnh. Minh Xu cũng đưa rất nhiều mình động thiên bên trong linh thực, hai cái có cây biến hóa yêu thực bù đắp nhau, Diêu Thiển bùng sôi bỏ mặc, trừ không cho Chi Bảo bại lộ Lam Minh ngoài động phủ, còn lại đều tùy ý Chi Bảo khó khăn có người bạn bè, cũng không cần thiết pha tạp quá nhiều người trưởng thành hiệu quả và lợi ích. Đương nhiên Minh Xu cũng không phải nhỏ tức giận, không nói những cái khác, nhưng nàng gốc kia linh chi liền không phải là phàm vật. Chi Bảo đem linh chi gieo xuống về sau, gốc kia lớn linh chi cũng bắt đầu phun ra vô số bảo tử, mịt mờ giống như vân vụ. Diêu Thiện dù không thể vào Chi Bảo động phủ, nhưng lại có thể cùng Chi Bảo cùng một chỗ thưởng thức mỹ cảnh khó được này, loại sinh mạng này mạnh mẽ cảnh tượng, để cho người ta rung động phi thường. Ngay tại Diêu Thiện cùng Chi Bảo lòng tràn đầy cảm động thưởng thức linh chi phun ra bảo tử cảnh tượng, Thanh Vân động thiên bên trong Cơ Lăng Tiêu cũng mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, phun ra bảo tử chính là Chi Bảo khó khăn tiến hóa ra chi tiên. Bởi vì cái này mấy đóa chi tiên vẫn chưa hoàn toàn biến hóa, cho nên nửa bộ phận trên linh chi bộ dáng, chỉ là rễ cây bộ phận có chút hóa thành tiểu mã hình dạng. Này lại linh chi kia bộ phận đang liều mạng phun ra bảo tử, chúng quanh tạo thành một mạng lớn bảo tử sương mù. Bạch Băng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, có lòng muốn hỏi, nhưng nhìn xem lão gia thần sắc lại không dám mở miệng, trong lòng ngầm nghĩ những thứ này chi tiên là chuyện gì xảy ra. Phun ra ngoài chính là hạt giống. Chương 303, Lưu Ly bí cảnh. Cơ Lăng Tiêu động thiên bên trong chi tiên phun ra xong bảo tử liền thoát thoát, mà rơi xuống đất nhỏ bảo tử thì tại ớt một kết tinh tầm bộ dưới, cấp tốc sinh trưởng thành nhiều đám tiểu linh chi. Tiểu chi tiên phát giác được tiểu linh chi sinh cơ, lập tức chuẩn bị hao hết cuối cùng sinh cơ khiến cái này linh chi dáng dấp cường tráng hơn chút, bất quá còn chưa kịp có hành động liền bị phong ấn. Cơ Lăng Tiêu mắt túi xuống nhìn xem bị nhâm thủy chi tinh phong bế ba cây tiểu chi tiên, ngước mắt hỏi cũng không dám thở mạnh Bạch Băng, yêu tộc trừ cây kia cây trà, còn có cái gì dương thần yêu thực? Bạch Băng giật mình, ta phái người đi hỏi thăm một chút. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, có mấy cái bắt mấy cái, để bọn họ chạy tới duy trì nhà xá. Tiểu cô nương mới kim đan, còn cần lịch luyện, không thể tổng câu ở bên người, trước nuôi mấy cái dương thần yêu thực lại nói. Cho dù đại bộ phận yêu thực đều không phải một linh thể, dùng để dưỡng linh thực cũng là có thể. Càng sâu một bước ý nghĩ là, Tiêu Cảnh Dương đều để cây trà xây nhà xá, nếu như quay đầu mình nhà xá không dễ nhìn, không phải là bị Tiêu Cảnh Dương chê cười sao? Bạch Băng cung kính xác nhận, không có hướng tiểu chi tiên nơi đó ngắm một chút, có thể lưu tại Cơ Lăng Tiêu bên người coi chừng bụng, làm sao có thể liền điểm ấy nhãn lực độc đáo mà đều không có. Diêu Thiện cùng Chi Bảo còn không biết tiểu chi tiên bị dọa đến cuồn phún bảo tử, đã sinh mệnh hấp hối, bị Cơ Lăng Tiêu đông kết. Hai người thưởng thức xong vừa ra bảo tử phun trào mỹ cảnh, nhìn thấy cấp tốc sinh trưởng này mầm tiểu linh chi, trong lòng đều là thỏa mãn. Chi Bảo cầm nắm tay nhỏ nói, "Tỷ tỷ, có cơ hội ta lại cùng Minh Xu đổi đồ tốt." Yêu thực tiến giai khẽ dựa tu luyện, hai dựa vào chính là tùy thân động thiên bên trong các loại linh thực, cái này tùy thân động thiên cũng coi như bọn họ thứ hai khí hải. Bên trong linh thực chủng loại càng nhiều, linh khí càng nồng đậm, bọn họ chân nguyên càng đục dày. Chi Bảo hiện tại động thiên linh khí nồng đậm, Diêu Thiển được linh mạch, liền sẽ phân nàng rất nhiều linh thạch, làm cho nàng chôn ở mình linh mạch bên trong. Động thiên bên trong linh thực chủng loại cũng nhiều, tu hành giới phổ biến linh thực, có thể loại đều trồng, còn có Lam Minh tự mình phụ cấp, không nhiều mới kỳ quái, có thể linh thực lại nhiều đều chê ít. Nhìn loại này lớn linh chi, liền biết Minh Xu sống thật lâu, nói không chừng động thiên bên trong có chút vật hi hắn đâu. Hai người thần thức rời đi Chi Bảo động thiên, liền nghe đến giả rùa truyền âm, ta cũng nhiều năm phần dáng dấp linh thực, có thể cùng ta đổi Tam Quang Thần Thủy sao? Lão Quy năm giả mà thành tinh, gặp tiểu nha đầu hai đầu gạt người, xem chừng cái này Tam Quang Thần Thủy lai lịch không đơn giản, tay nàng đầu thậm chí cũng không ít, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, Minh Xu đều có thể dùng linh chi đổi Tam Quang Thần Thủy, hắn có phải là cũng có thể? Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, ngươi dùng cái gì linh thực đổi? Cùng Minh Xu đổi Tam Quang Thần Thủy lúc, liền không chuẩn bị giấu giếm Lão Quy, hắn một mực đợi tại bên cạnh mình, rất nhiều chuyện không gạt được, cũng không cần thiết giấu, thoải mái ngược lại không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, ai có thể nghĩ tới Tam Quang Thần Thủy là mình sản xuất hàng loạt. Lão Quy nói, dưỡng thần mục lâm, ta không có năm quá dài dưỡng thần mục, nhưng là toàn bộ rừng cây đã tồn tại hơn 300.000 năm. Hắn không phải yêu thực, không có cách nào bồi dưỡng năm quá dài linh thực sống đến nhất định niên hạn, nếu như không ra linh, thọ nguyên cũng liền lấy hết, chỉ có thể yêu thực có cây bản nguyên mới có thể cho chúng nó duyên thọ. Nhưng là một mảnh mấy trăm ngàn năm dưỡng thần mục lâm, cũng là có giá trị không nhỏ bà bối, mấy giọt Tam Quang Thần Thủy là khẳng định không đổi được, nếu không phải lão Quy tư tâm nhìn chúng Diêu Thiện làm đệ tử, cũng không có khả năng hào phóng như vậy. Diêu Thiện âm thầm tính toán, dưỡng thần quả thụ nhưng niên hạn càng lâu càng tốt, nhưng là dưỡng thần mục nếu có thể dùng, cũng cần đại lượng thời gian tích lũy, một mảnh mấy trăm ngàn năm dưỡng thần mục lâm, muốn so đơn khỏa dưỡng thần mục giá trị cao hơn. Nàng không khỏi ghen tị những này được trời ưu ái chủng tộc, thời gian quả nhiên là tích lũy tài phú tốt nhất lợi khí a, sống được càng lâu, tài phú tích lũy càng phong phú, ngươi muốn đổi nhiều ít Tam Quang Thần Thủy? Lão Quy thăm dò hỏi, 10 giọt. Diêu Thiện giữ im lặng cho hắn một cái bình nhỏ, bên trong ước chừng có 20 giọt Tam Quang Thần Thủy. Lão Quy lần này càng xác định, tiểu nha đầu trong tay Tam Quang Thần Thủy không ít, không khỏi khuyên nhủ, thứ đồ tốt này tận lực thiếu lấy ra, miễn cho rước lấy tai họa. Diêu Thiện nói, ta liền cho các ngươi đổi a, những người khác đồ tốt lại nhiều cũng không đổi. Lão Quy thầm nghĩ, chẳng lẽ là Tiêu gia tiểu nhi tử ngu đần nhiễm lên nàng? Làm sao cũng nói loại này ngốc lời nói rồi. Diêu Thiện mới không thèm để ý Lão Quy, hắn liền đợi tại bên cạnh mình, lại lập tức phải phi thăng, có thể nói cho ai? Hiện tại hào phóng điểm, ngày sau cầm chỗ tốt càng nhiều, dù sao hắn cũng không có chuyên nhân. Chi Bảo, Minh Xu các tự đắc thích đồ vật, tâm tình vô cùng tốt, Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện tâm tình cũng rất tốt, Tiêu Ngọc Chất nghĩ đến ngày sau có thể có mấy gốc chi tiên, nội tâm liền hết sức kích động, nhà ai chi tiên có thể dưỡng tốt vài quặng. Diêu Thiện thì đem thiên lôi dây leo nuôi dưỡng ở thiên hà bên trong, thiên hà dư thừa linh khí, để thiên lôi dây leo cảnh lá cấp tốc giãn ra, mắt thấy địa bàn liền muốn khuếch trương, đột nhiên thấy lạnh cả người, một luồng khí nóng, cùng một cỗ quá phận nồng đậm sinh cơ chi lực, đưa nó một mực nhốt lại một cái địa bàn nhỏ bên trên. Thiên lôi dây leo ủy khuất đem chính mình cuốn thành một cái lớn lục đoàn, tại thiên hà trung thượng hạ lắc lư. Linh khí nồng nặc, để nó cành bên trên lại mọc ra vô số tiểu quả thực, nuôi một đoạn thời gian chính là tiểu lôi châu. Diêu Thiện thấy buồn bực, làm sao nhỏ giả mồm không khóc? Chẳng lẽ bị sư phụ dạy dỗ hai lần oan? Liên bọn chúng bảy giây ký ức, không đến mức a. Nhỏ giả mồm nhóm lãnh diễm cao quý giật giật tiểu hoa cánh, thiên hà bên trong lại mọc ra vài miếng lớn hà diệp, như thế một cái yếu gà nơi nào giá trị cho chúng nó tự mình động thủ. Phát ra điểm uy áp như vậy đủ rồi. Sinh cơ là đồ tốt, nhưng là sinh cơ quá đủ, chính là kịch độc. Diêu Thiện im lặng, cứ như vậy lớn chừng bàn tay tiểu liên hoa, đã lớn như vậy hà diệp, nàng cũng hoài nghi những này liên hoa là dựa vào hà diệp đoạt địa bàn, bằng không thì dựa vào bản thể, nuôi tới mấy chục ngàn nhiều đều chiếm không được quá nhiều địa bàn. Trên đường đi Minh Xu, Chi Bảo trao đổi lẫn nhau, Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cũng bù đắp nhau, Tiêu Ngọc Chất tuy nói đơn thuần điểm, nhưng tốt xấu làm người hai đời, kiến thức không yếu, nếu không phải Diêu Thiện có Lao Quy tự mình thiên vị, nói không chừng còn không sánh được nàng. Tiêu Ngọc Chất cầm tông môn lưu lại lưu ly bí cảnh tư liệu, cái này bí cảnh là lão tổ lưu cho hậu nhân, cũng không mở ra cho người ngoài, ấn nói không có nguy hiểm, nhưng cái gì? Diêu Thiện nhíu mày hỏi, chẳng lẽ bên trong còn có những sinh linh khác? Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, bên trong hẳn là có không ít yêu thực, bọn họ sẽ trung tâm lão tổ, nhưng chưa chắc sẽ trung tâm chúng ta. Diêu Thiện hiểu rõ, tựa như Giang Quy, tuy nói đem Tuyết Thần Di phủ mở ra, trả lại cho Tuyết Nữ không ít thứ, nhưng cũng không có làm bạn tại Tuyết Nữ bên người, mà là tự hành rời đi, nàng chỉ chung với Giang Hàn Quang. Cái này cũng không kỳ quái, yêu tộc tuổi thọ vốn là kéo dài, nhất là Giang Quy loại này rùa loại, thọ nguyên càng là được trời ưu ái, nếu như chung với chủ nhân không tính, còn muốn hiệu chung chủ nhân hậu duệ, kia nàng cả một đời liền không có tự do thời gian. Diêu Thiện lo lắng hỏi, những này yêu thực tu vì cao sao? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, khó mà nói, bất quá yêu thực tiến giai chậm chạp, Minh Xu, Chi Bảo hẳn là tu vi được rồi. Diêu Thiển nghe vậy khẽ giật mình, Minh Xu, Chi Bảo. Tiêu Ngọc Chất giải thích nói, yêu thực có thể dựa vào thôn vệ đồng tộc động thiên tiến giai. Diêu Thiển lông mày cau lại, nếu như là sinh tử tồn vong, nuốt mấy cái đồng loại cũng không có gì, nhưng nếu như đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc, cái này chẳng phải nhập tà đạo sao? Liên tính ma môn chúng ta thiên ma đoạt đạo, cũng chỉ tìm vực ngoại thiên ma, không phải giết đồng tộc. Tiêu Ngọc Chất giật mình, không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên, Minh Xu lông mày cau lại, thế nhưng là chúng ta cũng không phải cùng một tộc loại. Nàng là thiên lôi dây leo, những cái kia thảo mộc tinh linh khẳng định không phải mình đồng tộc. Diêu Thiển mỉm cười, ấm giọng nói, cái nào sợ không phải đồng loại, giết chóc quá nhiều cũng không tốt, mà lại thảo mộc tinh linh khó được, cùng nó giết, còn không bằng đem bọn nó đều bắt lại, thay chúng ta làm việc. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu sắc mặt cổ quái nhìn qua nàng, đến cùng ai mới là huyền môn đệ tử? Nàng một cái ma môn đệ tử, ngay thẳng nói mình ma môn được không? Bất quá cũng chính bởi vì Diêu Thiển như thế làm việc, mới khiến cho Tiêu Ngọc Chất như thế thân cận nàng. Diêu Thiển cũng không vội mà hạ phán đoán, đợi đi đến động thiên rồi nói sau. Dù sao nàng là sẽ không cho phép Chi Bảo tùy ý thôn vệ đồng tộc, trừ phi những này thảo mộc tinh linh đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Ngọc Chất gật đầu phụ họa, được. Hai người nói là một đường thường ngoạn, kỳ thật cũng không đang đùa vui bên trên tốn quá nhiều thời gian, phần lớn thời gian đều dùng đến điều tức cùng chuẩn bị nhập bí cảnh vật phẩm cần thiết. Tiêu Ngọc Chất có cột mốc, Diêu Thiển có thiên diễn bia không gian, nhưng đây đều là hai người áp đáy hòm bà bối, sẽ không dễ dàng bại lộ, hai người đều chuẩn bị lên bao khỏa lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiêu Ngọc Chất thậm chí còn chuẩn bị một đại bao lôi châu phòng thân. Diêu Thiển thì là chuẩn bị một đống lớn ngũ lôi phù phù bảo. Tiêu Ngọc Chất không khỏi sinh lòng ghen tị, tu chân tứ nghệ, phù lục, luyện đan, trận pháp, luyện khí, không có giống nhau là mình am hiểu, quả nhiên có kỹ thuật người chính là so với mình dễ dàng. Minh Xu khỏe miệng giật một cái, Huyền Đô quan đời trẻ đệ tử đều là công tử bột, ngược lại thế hệ trước đa tài đa nghệ, nàng cho tới nay đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì một đám phế vật có thể thuận lợi tu luyện tới nguyên anh, sau đó đột nhiên khai thiếu. Chẳng lẽ Huyền Đô quan còn có cái gì đặc thù khai trí kỹ xảo? Bốn người một đường đi thẳng, bỏ ra nửa cái thời gian đi tới Lưu Ly bí cảnh bên ngoài, nơi này đồn trú một cái tên là Lưu Ly xem tông môn. Tên như ý nghĩa liền biết cái này tông môn được Lưu Ly tông truyền thừa. Trung thổ cảnh nội, có thể thành lập môn phái đều là huyền môn chín tông chi nhánh, Lưu Ly xem cũng không ngoại lệ, bọn họ khai phái lao tổ vốn là Bạch Vân quan nội môn đệ tử, về sau cơ duyên xảo hợp được bí cảnh bên trong Lưu Ly tông truyền thừa, mới ở đây xây Lưu Ly xem, muốn đem Lưu Ly tông truyền thừa tiếp. Lưu Ly bí cảnh nghiêm chỉnh mà nói, phân nội ngoại hai cái bí cảnh, bên ngoài bí cảnh là A Lăng cố ý đặt mua, cũng là bởi vì giấu giếm bên trong bí cảnh tồn tại. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái này quan điểm dùng tại ẩn nặc trận pháp bên trên cũng giống vậy. Lợi hại hơn nữa trận pháp cũng có sai lầm hiệu một ngày, bên trong bí cảnh linh khí sớm muộn sẽ tiết lộ, bởi vậy A Lăng trước xây bên ngoài bí cảnh, dù là có một ngày bên trong bí cảnh linh khí tiết lộ, cũng sẽ không bị người lập tức phát hiện. Nàng sự bố trí này làm rất khá, Lưu Ly bí cảnh tự hành vận chuyển mấy ngàn năm, cho tới nay đều không có người phát hiện bên trong bí cảnh, liền tức giận vận thượng giai thành mục tử, cũng chỉ bên ngoài bí cảnh tìm được Lưu Ly tông truyền thừa. Lưu Ly tông chính là Huyền Đô quan ngoại môn, tu luyện cũng là Huyền Đô quan ngoại môn tâm pháp, có thể trường thọ lại không thể siêu thoát. Đây cũng là đại bộ phận tông môn ngoại môn tu luyện tâm pháp hạch tâm, từng cái đều đã vượt ra, ai tới thủ hộ tông môn, trường thọ mới có thể vì tông môn làm việc. Diêu Thiển nghe A Lăng bố trí, trong lòng đối nàng càng phát ra đề phòng, lão quy còn nói mình tâm nhãn để lọt thành cái sảng, vị này Huyền Đô quan lão tổ mới là, nàng nào chỉ là cái sảng, đều so ra mà vượt quả thanh long, tâm nhãn vô số, còn hạt hạt đều là đen. Diêu Thiển gặp bí cảnh ngoài có Lưu Ly xem đệ tử đóng giữ, chúng ta nhập bí cảnh có thể hay không kinh động Lưu Ly xem người? Tiêu Ngọc Chất cười cười, theo ta đi. Nàng thả người nhảy vào trong hồ, Diêu Thiển theo sát phía sau, hai người tại đáy hồ tìm chỉ chốc lát, tìm được một cái trần phong trận pháp vào miệng, Tiêu Ngọc Chất phân một khối ngọc bội cho Diêu Thiển, hai người mượn ngọc bội thuận lợi xuyên qua cấm chế, tiến vào bí cảnh. Chương 304, Lưu Ly bí cảnh. Vừa nhập bí cảnh, liền có vô số cát bụi đánh tới, Diêu Thiển trước kia liền chuẩn bị sẵn sàng, chống lên lưỡng nghi thần quang che đậy, ngược lại là không bị tổn thương, bằng không thì nhiều như vậy cát bụi rơi vào trên người, không chừng đánh ra mấy cái lỗ máu. Nàng ở giữa không trung đứng vững, ngắm nhìn một phía, đều là hoàng sa bụi đất, mênh mông quần quật, nhìn không thấy cuối, quần quật trong đất cát, tựa hồ có nguy hiểm gì chi vật rực rực muốn ra. Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu cũng không ở chỗ này chỗ, Diêu Thiển không khỏi nhíu mày hô, "Lão Quy, đây là có chuyện gì?" Lão Quy thò đầu ra, nhìn chung quanh chỉ chốc lát, chần chờ nói, "Cái này ước chừng là cái nào đó trận pháp, ngươi dùng Thanh Long kinh phá trận thử một chút." A Lăng nói qua, Lưu Ly bí cảnh không phải chân truyền không được đi vào. Diêu Thiển khẽ bước cằm, cũng không che lấp, Thanh Long bay ra, trong nháy mắt hoàng sa bụi đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xuất hiện một đầu hành lang rất dài, nguyên lai nàng ở một cái chiếm diện tích rất rộng trong sân động. Trong động cắm rất nhiều màu vàng cây quạt nhỏ, Diêu Thiển đến gần nhìn kỹ, chỉ thấy mỗi mặt cây quạt nhỏ trên đều có một đoàn đất vàng cát bụi bên trong như ẩn như hiện giống như có vô số sâu bọ, đây là cái gì? Lão Quy so Diêu Thiển sớm một bước thấy rõ những này màu vàng cây quạt nhỏ, giật mình nói, đây là mậu thổ thật hoàng cờ. Tiểu nha đầu mau đưa nó thu. Diêu Thiển ngược lại là nghe qua mậu thổ thật hoàng đại danh, cũng là một loại cùng lục dược kim thiền nổi danh thượng cổ kỳ trùng, bất quá những này thượng cổ kỳ trùng dù là cho tới nay còn có di mạch, cũng phần lớn không phụ tiên tổ nổi danh. Tỷ như nhà mình tiểu kim, chính là mình nuôi đến giải trí, đã không có tác dụng gì, nghĩ muốn tiến giai cũng được, chính là muốn hao phí đại lượng thiên tài địa bảo. Diêu Thiển tự nhiên không nguyện ý có những bảo bối này, dùng tại chi bảo trên thân không phải tốt hơn. Tiểu Kim, Tiểu Hắc, nàng liền ăn ngon uống sướng nuôi dưỡng, chờ thọ nguyên hết, mọi người duyên phận cũng sẽ chấm dứt. Bởi vậy lão Quy nói chuyện là mậu thổ thật hoàng, nàng cũng không có cái gì hứng thú. Diêu Thiển nói, đây là Huyền Đô quan dùng để giám định có phải là thật hay không truyền đệ tử pháp khí a. Làm sao lấy đi? Đừng nhìn những này cây quạt nhỏ lại lớn như vậy ngượng nghịu cắm, ai biết lấy đi có hậu quả gì không? Vạn nhất sơn động sập làm sao bây giờ? Nàng không nghe lão quy, trực tiếp hướng động đi ra ngoài, nàng không thích nhất loại này lúc nào cũng có thể đem người bịt kín hoàn cảnh. Lão quy xem thường, bất quá vài lần cây quạt nhỏ thôi, A Lăng làm sao có thể hẹp hòi như vậy? Nàng trước kia luôn nói, đứa bé đều sẽ lớn lên, không cần thiết thúc lấy bọn hắn hiểu chuyện, Huyền Đô quan những đệ tử kia tuổi nhỏ lúc, muốn cái gì nàng cho cái gì, loại này cây quạt nhỏ chỉ là các nàng bình thường đồ chơi. Diêu Thiển câu nói đầu tiên bác bỏ lão quy, ta cũng không phải Huyền Đô quan đệ tử. Lão quy không phản bác được, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu là A Lăng vẫn còn, gặp đứa nhỏ này, nhất định là nghị trăm phương ngàn kế đều muốn thu nàng làm đồ. Diêu Thiển bước nhanh đi ra đường hành lang, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một mảnh liên miên nhược vân rừng đào đập vào mi mắt, đào hoa lúc đầu không có gì hương khí, nhưng mảnh này rừng đào nhưng lại không biết vì sao, dị hương xông vào mũi. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi ngăn cách rừng đào khí tức, ất một bản nguyên chi lực vận chuyển toàn thân, mặc kệ mùi hoa này biết hay không có độc, dùng bản nguyên chi lực tại, khẳng định đối với thân thể vô thương. Tiêu Ngọc Chất thanh âm lo lắng truyền đến, "Thiện Thiện ngươi không sao chứ?" Diêu Thiển quay người nhìn lại, Tiêu Ngọc Chất cũng từ một cái sơn động bên trong đi ra, "Ngươi cũng gặp phải khảo nghiệm." Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, ấy nay nói, cái kia trận pháp vốn là tông môn tàng kinh các thí luyện trận pháp, chuyên môn dùng để phân biệt có phải là thật hay không truyền, chỉ cần vận chuyển thanh long kinh hoặc là băng phách hàn quang kiếm quyết liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ta không có nghĩ tới đây cũng có, một thời đã quên nói cho ngươi. Nàng chuyển thế rời đi tông môn đều mấy ngàn năm, nếu không phải ngày hôm nay gặp gỡ, loại này chi tiết nhỏ sớm đã quên. Diêu Thiển cũng không thèm để ý, ta có lao quy nhắc nhở, cũng không có gặp được nguy hiểm. Tiêu Ngọc Chất thở dài một hơi, chuyển mà nhìn phía rừng đào, thần sắc có chút thận trọng, đây là vạn đào đại trận, ta mặc dù biết như thế nào phá giải, nhưng nếu như những cái kia thảo mộc tinh linh có ý, chúng ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện vượt qua. Diêu Thiển đề nghị, ngươi không bằng trước lộ rõ thân phận. Đây không phải thám hiểm bí cảnh, thậm chí không coi là bình thường trên ý nghĩa truyền thừa bí cảnh, A Lăng ở bên trong bố trí nhiều ít ám thủ ai cũng không rõ ràng. Bất quá Huyền Đô quan đều tiêu vong mấy ngàn năm, nàng còn không ngừng tìm tồn tại cảm, đoán chừng cũng không nỡ Tiêu Ngọc Chất cái này dòng độc đinh mầm xẻ ra chuyện, cùng nó mạo hiểm đi vào, không bằng trực tiếp chọn chứng minh thân phận. Nàng đồng thời kêu lão quy, ngươi cũng ra để chứng minh thân phận của chúng ta. Tiêu Ngọc Chất cất giọng nói, Huyền Đô quan 83 thay mặt chân truyền đệ tử Tiêu Ngọc Chất phụng đạo yêu lão tổ chi mệnh, đặc biệt đến Lưu Ly bí cảnh bài kiến. Lão quy cũng chậm rãi từ động tiên ra, duỗi thẳng cổ nói, "Uy, có người sao? Ta mang theo A Lăng truyền nhân tới, để chúng ta đi vào." Hai người gọi hàng để đào lâm khẽ chấn động, Lạc Anh Tân Vân, khoảnh khắc về sau, rừng đào thế mà hướng hai bên tách ra, một đoàn người chậm rãi đi ra, cầm đầu lại là một nam tu, cái này khiến Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất kinh ngạc nhìn chăm chú một chút. Nam tu lạnh lùng nhìn qua hai người, "Các ngươi đã là tám đệ tử đời 13, vì gì trẻ tuổi như vậy?" Huyền Đô quan hủy diệt trước đó, đã truyền thừa đến 86 thay mặt, 83 thay mặt đều thuộc về lao tiền bối, mà trước mắt cái này hai thiếu nữ, cốt linh đều chẳng qua 3-40 tuổi, làm sao có thể là tám đệ tử đời 13. Diêu Thiền nói, ta không phải Huyền Đô quan đệ tử. Tiêu Ngọc Chất nói, ta là chuyển thế đệ tử, phụng đạo yêu lão tổ chi mệnh tới đây. Diêu Thiền để nam tu sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị hỏi, ngươi đã không phải Huyền Đô quan đệ tử, tại sao lại tu luyện tông môn chân truyền bí pháp? Diêu Thiền nói, Thanh Long Kinh cũng không phải chỉ có Huyền Đô quan có. Nàng Thanh Long Kinh là sư phụ cho, Thiên Diễn Bia tiến hóa, cùng Huyền Đô quan Thanh Long Kinh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Muốn không phải là không muốn bị A Lăng tính toán quá mức, nàng đều không muốn cùng Huyền Đô quan lại có liên hệ. Nam tu quát lớn, nói năng bậy bạ. Lấy ở đâu đạo trích dám học trộm ta phái tuyệt học, còn không thúc thủ chịu trói. Diêu Thiển nghiêng đầu hỏi Tiêu Ngọc Chất, thế nào? Đây là A Lăng đặc biệt lưu lại bí cảnh, lưu tại bí cảnh bên trong những này thảo mục tinh linh khẳng định biết Huyền Đô quan quá khứ, lại đối với các nàng thái độ này, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Tiêu Ngọc Chất lạnh lùng nói, lấy ở đâu số nam nhân dám ở bí cảnh Trương Dương? Minh Xu giết hắn. Tiêu Ngọc Chất vừa mới nói xong, vô số dây leo ở trước mặt nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét lên hướng bọn này tu sĩ bay tới. Nam tu lạnh hừ một tiếng, tương tự diễn hóa xuất vô tận dây leo, cùng Minh Xu quấn quanh thành một đoàn. Tiêu Ngọc Chất ngốc bạch ngọt là nhằm vào tông môn tỉ muội, đối với người ngoài từ trước đến nay lạnh lùng như băng. Chớ nói chi là Huyền Đô quan từ Tuyết Thần Tông bắt đầu, chính là nữ tử truyền thừa tông môn, tức là không đến mức cùng Liên Hoa cung như vậy xem nam tử như đỉnh lô, cũng chưa từng có nam nhân làm chủ chỗ trống. Huyền Đô quan ngoại môn cũng thu nam đệ tử, bằng không thì cũng sẽ không có Lưu Ly xem Thanh Ngọc Cốc tồn tại, nhưng những ngoại môn đệ tử này tức là làm tới trưởng môn, cũng không dám tại tông môn thân truyền trước mặt làm cản. Tiêu Ngọc Chất mới gặp cái này, nam tu đã cảm thấy không thoải mái, đây là lao tổ tông lưu cho mọi người truyền thừa bí cảnh, sao có thể làm cho nam nhân làm chủ? Lại gặp cái này nam tu Trương Dương ương ngạnh, không biết mùi vị, trong lòng càng khó chịu, trực tiếp hạ lệnh để Minh Xu nuốt hắn. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất xem sớm ra, đến những tu sĩ này đều là cỏ cây khai linh yêu thực, bất quá tu vi cao nhất bất quá kim đan, rất nhiều chỉ là vừa khai linh biến hóa. Chi bảo kích động, tỷ tỷ, muốn ta xuất thủ sao? Diêu Thiện nói, chờ Minh Xu động thủ lại nói. Đoạt quái là không đạo đức, chờ Minh Xu giáo huấn xong cái này yêu thực lại nói. Tiêu Ngọc Chất truyền âm nói, Thiện Thiện, một hồi bọn họ nếu không phục khí, ngươi liền phóng hỏa. Nàng được chứng kiến Diêu Thiện âm dương chân hỏa, liền diệt sinh vi đều có thể diệt sát, đừng nói là những này yêu thực. Diêu Thiện nói, đây là truyền thừa bí cảnh, cháy hỏng không tốt ta. Tiêu Ngọc Chất xem thường, thuộc về chúng ta truyền thừa bí cảnh mới là hữu dụng, những này có cây yêu tu nhất định là A Lăng, đạo yêu hai vị lao tổ điểm hóa, thủ đại ân lại không nghĩ tới hiệu trùng, còn vọng tưởng tự lập môn hộ, liền nên đánh vào hỏa lao, thủ vạn năm địa hỏa thiêu đốt nỗi khổ, giết bọn hắn đã là chúng ta mềm lòng. Cái này một lời nói, để Diêu Thiện nhìn xem ánh mắt của nàng đều mang theo một chút vui mừng, mình trước đó là xem thường nàng, nếu thật là đơn thuần ngốc bạch ngọt, đạo yêu lão hồ ly kia nơi nào thực sẽ yên tâm đi tông môn chức trách lớn giao cho nàng. Tiêu Ngọc Chất như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hỏi, ngươi nhìn xem, ta làm gì? Diêu Thiện cảm khái nói, ngươi cũng đã trưởng thành. Nghe lão quy giọng điệu, Huyền Đô quan đệ tử từ trước đến nay quen muộn, bất quá đêm nay chín có phải là thời gian hơi dài, làm người hai đời mới thành thục. Tiêu Ngọc Chất ngẩn ngơ, không biết nên khóc hay cười xì nàng, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta. Nàng dừng một chút nói, vậy sẽ tại tông môn, tất cả mọi người khờ ăn khờ chơi, cũng có trưởng bối nhìn không được, muốn dạy dỗ chúng ta. Thế nhưng là trưởng môn nói thông minh là trời sinh, không phải dạy dỗ, người như vậy trong vạn chọn một, chúng ta tông môn lấy ở đâu vận khí tốt như vậy, mỗi người đệ tử đều là như thế. Có thể có một hai cái trèo chống môn hộ đệ tử như vậy đủ rồi. Còn lại đệ tử liền để mọi người thật vui vẻ lớn lên, có một số việc chờ lớn tuổi, tự nhiên mà vậy liền khai khiếu, làm trưởng bối chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác là tốt rồi, cho nên vậy sẽ phần lớn người thời gian đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Diêu Thiện im lặng, không hổ là môn phái tu chân, sống được lâu chính là tùy hứng, dựa vào thời gian Phật hệ nuôi bé con. Hai người nói chuyện ở giữa, Minh Su cùng Nam Tu thắng bại đã phân, Minh Su dây leo một mực quấn quanh lấy Nam Tu dây leo, hấp thu trên đó sinh mệnh tinh hoa, Nam Tu đã duy trì không được hình người, hóa thành một gốc cành lá khô bại che trời cự mục. Chờ một chút. Minh Su sư muội thủ hạ Lưu Tỉnh. Thanh âm giản mua vang lên, một râu tóc bạc trắng lao ông đột nhiên xuất hiện, vòng quanh Minh Su dây leo đoàn đoàn trực chuyển, muốn cứu người lại không dám tới gần, mặt mo đều vo thành một nắm hoa cúc. Chi Bảo hưng phấn xông ra, nhân sâm. Tỷ tỷ cái này gốc lão nhân sâm tối thiểu có 500-600 ngàn năm. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, vị này niên kỷ so lão quy còn lớn a, cũng không biết là tu vi gì, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền vật nhỏ này còn vọng tưởng ăn hắn. Chi Bảo quá phận thanh âm hưng phấn, đưa tới lão giả chú ý, gặp lại sau là một gốc tiểu chi tiên, không khỏi vui lên, chính muốn nói chuyện, đảo mắt lại nhìn thấy Diêu Thiện, mặt mo khoảnh khắc lại cười thành một đóa nở rộ hoa cúc, hòa ái dễ gần mà hỏi thăm, các ngươi đều là Huyền Đô quan đệ tử sao? Minh Su thanh âm kinh ngạc vang lên, lão bất tử, ngươi thế mà không chết? Lão giả nhìn xem toi tóp cự mục, dậm chân nói, mau dừng tay, ta khó khăn đem hắn nuôi khai linh, chơi chết làm sao bây giờ? Minh Su chống rông xuất hiện, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả, là hắn khiêu khích trước, chết cũng là đáng đời. Lão giả cũng không để ý tới Minh Su, quay đầu đối với Tiêu Ngọc Chất nói, đạo hữu là Huyền Đô quan đệ tử, đây là lão hủ bất tài cháu trai, từ nhỏ bị làm hư, không tu miệng đức, đạo hữu giáo huấn đến rất đúng, chỉ là chúng ta có cây khai linh không dễ, mong rằng đạo hữu thương tiếc, tha cho hắn một mạng. Tiêu Ngọc Chất đối với Minh Su phất phất tay, Minh Su hừ một tiếng, thu hồi dây leo. Tiêu Ngọc Chất hỏi, các ngươi nhận biết? Đây là lão quy lần nữa thò đầu ra, kinh hỉ hỏi, lão sâm ngươi lại còn sống? Hai lần chất vấn để lão giả nhìn thấy lão hưu cùng một linh thể vui sướng không cánh mà bay, mặt lạnh lấy nói, các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết? Hắn là duyên thọ kỳ dược.